Chương 434 phái đi bên trong Nam thị. Lục Trạch nghe nói như thế, lông mày không khỏi nhíu lại, trầm giọng nói cái kia Hoa Bắc bên trong, có ai biết Nhạc Sơn chuyện? Lăng Mộ Tuyệt lắc đầu, nhưng đột nhiên giống như là nhớ ra cái gì đó, nói có lẽ Hoa Bắc thần toán tử biết chút ít cái gì. Nhưng hắn cho người tính toán, thu không phải tiền, mà là một chút không cách nào miêu tả đồ vật, một vài gia tộc lớn cho thiên kim bảo vật yêu cầu hắn tính toán, hắn đều sẽ không run một chút mí mắt. Nhưng một người bình thường, hắn thế mà chỉ lấy một cái cúc áo liền nguyện ý tính toán, ngươi muốn thật đi Hoa Bắc, để cho hắn cho ngươi tính toán không chắc sẽ tìm ngươi muốn cái gì. Tiêu Tìm Kiếm nghe được thần toán tử ba chữ này, trong mắt ngược lại là thoáng qua hồi ức, bất quá hắn nhưng cái gì đều không nói. Mà Lục Trạch biết được những sự tình này sau, trong mắt cũng thoáng qua vẻ trầm tư. Trừ hắn ra, không có người khác sao? Lục Trạch hỏi. Lăng Mộ Tuyệt cùng Lăng Huyền Tông đều là lắc đầu, còn lại những cái kia biết đến, đoán chừng đều là Hoa Bắc bên trong đỉnh tiêm siêu cấp gia tộc, đó cũng không phải là người bình thường có thể chống nổi, liền Lăng gia cũng nhất thiết phải tại Lưu gia che chở phía dưới. Những đại gia tộc kia nói cho Lục Trạch cũng không có tác dụng, chờ đến lúc Lục Trạch chân chính đạt đến có thể cùng cái loại người này đứng chung một chỗ, cũng không có tất yếu nói thêm nữa. Tất nhiên liền Lăng Mộ Tuyệt cùng Lăng Huyền Tông cũng không biết tường tình, chỉ sợ hỏi người khác cũng vô ích ra nói đến, cái kia Cung Ngạo Chiến hắn còn chưa kịp hỏi liền để đi, lần gặp mặt sau phải hảo hảo hỏi một chút Cung Ngạo Chiến, nói không chừng hắn biết chút ít cái gì. Bất luận như thế nào, Nhạc Sơn sự tình hắn muốn tra rõ ràng, mà Nhạc Sơn người, chắc cũng sẽ không lâu sau đến a, hắn tại giải quyết trên tay những chuyện này sau không biết kế tiếp nên như thế nào, cũng không biết Nhạc Sơn người lúc nào tới, lại phái người nào tới. Nếu là lại phái người tới, không biết lại phái dạng gì cường giả. Người của Lăng gia muốn nói cũng chỉ có những thứ này, cùng Lục Trạch sau khi nói xong đơn giản khách sáo hai câu liền trở về. Đang lúc Lục Trạch dự định trở về tu luyện, cố gắng đột phá đến nhất trọng thiên hậu kỳ thời điểm, đột nhiên Tiêu Tìm Kiếm kéo hắn lại, đối với hắn nói liên quan tới thần toán tử sự tình, ta nghĩ ta hẳn là nói cho ngươi một chút. Lục Trạch nghe vậy, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, nói ngươi biết thần toán tử? Tiêu Tìm Kiếm gật gật đầu, nói ta cũng là tại Hoa Bắc sinh hoạt qua, tự nhiên biết. Hơn nữa ta sẽ gia nhập vào Nhạc Sơn, cũng là bởi vì thần toán tử. Cái này khiến Lục Trạch trong lòng dâng lên hiếu kỳ, nói một chút đi. Hai người một lần nữa ngồi xuống, Tiêu Tìm Kiếm cũng bắt đầu nói trước kia ta rời đi Lăng gia, cùng Đường Mạt Lộ thời điểm gặp thần toán tử. Hắn chỉ cần ta một sợi tóc, nói cho ta biết gia nhập vào Nhạc Sơn mới có một con đường sống sau đó, ta sẽ gặp phải một vị quý nhân, chỉ cần hiệp trợ vị này quý nhân, ta đại thù liền có thể phải báo. Ta nghĩ, thần toán tử nói tới quý nhân, hẳn là ngươi. Lục Trạch nghe vậy trong mắt hơi híp, cái này thần toán tử thật đúng là giống như Lăng Mộ Tuyệt đám người nói, thu đồ vật cổ quái kỳ lạ. Tiếp lấy, Tiêu Tìm Kiếm bắt đầu kỹ càng cùng Lục Trạch nói. Trước kia, Tiêu Tìm Kiếm rời đi Lăng gia sau vốn định chính mình nào đó tìm sinh lộ. Nhưng thần toán tử lại chính mình tìm được hắn, muốn một sợi tóc hắn để cho hắn gia nhập vào Nhạc Sơn. Cái này vốn là để cho Tiêu Tìm Kiếm trực tiếp cự tuyệt yêu cầu, lại tại trong miệng của thần toán tử trở thành Tiêu Tìm Kiếm cuối cùng sinh lộ. Tiêu Tìm Kiếm cũng dự định lấy ngựa chết làm ngựa sống, dựa theo thần toán tử yêu cầu, đem khuôn mặt dùng đao phá nát vụn, gia nhập Nhạc Sơn. Lại không nghĩ rằng, hắn thật sự lẫn vào trong Nhạc Sơn, hơn nữa tu vi cũng ngày càng tinh tiến, cuối cùng đạt đến cường giả tình cảnh. Mà hắn cũng bởi vì một thời cơ rời đi Nhạc Sơn, cùng Nhạc Sơn trở mặt thành thủ. Lục Trạch biết được những thứ này sau đó, nội tâm cũng coi như có một vài. Cái kia thần toán tử chờ hắn tiến vào Hoa Bắc sau có thể tìm, nhưng cũng phải nhìn hắn nói lên yêu cầu là cái gì. Nếu là yêu cầu quá đáng, hắn cũng không cần thiết đáp ứng. Ngược lại hắn cùng với Nhạc Sơn bây giờ xem như chính thức khai chiến, không chết không thôi, cựu nhân vẫn sẽ trở thành cựu nhân. Chờ tiến vào Hoa Bắc sau đó, hắn không có khả năng không biết Nhạc Sơn thực lực. Vừa nghĩ đến đây, hắn cũng không có hỏi Tiêu Tìm Kiếm quá nhiều liên quan tới chuyện lúc trước, nói nhanh chóng tu luyện à, nghĩ nhiều như vậy cũng vô dụng, đi Hoa Bắc còn tốt hơn dài một đoạn thời gian ít nhất, chờ Hoa Nam địch nhân toàn bộ tiêu diệt sau đó, chúng ta mới có thể đi tới Hoa Bắc. Tiêu Tìm Kiếm cũng gật gật đầu, hắn chỉ là cùng Lục Trạch nói một tiếng mà thôi, để cho hắn hiểu một chút thần toán tử người này. Đến nỗi thần toán tử trước đây tại sao muốn chính mình tìm tới hắn, nói cho hắn một con đường sống, điểm ấy hắn cũng không rõ ràng. Chỉ sợ chỉ có đi theo Lục Trạch tiến vào Hoa Bắc tìm lại được thần toán tử sau, mới có thể biết được hết thảy a. Bất quá thần toán tử nói với hắn hết thảy, ngược lại là từng cái ứng nghiệm. Qua nhiều năm như vậy hắn gặp rất nhiều người, nhưng không có một cái nào có thể xưng là quý nhân đạo. Chỉ có Lục Trạch, liên tiếp cứu được hắn nhiều lần còn để cho thực lực của hắn đột phá đến nhất trọng thiên hậu kỳ, càng là để hắn một cái vụ ảnh kiếm. Vẹn vẹn đối với một người xa lạ liền như thế, bây giờ còn đối với hắn đáp lại tín nhiệm, hơn nữa hắn tự thân nhất trọng thiên trung kỳ thực lực liền có thể ngang hàng nhị trọng thiên. Chỉ có dạng này người mới có thể làm quý nhân của hắn. Ngươi trực tiếp khởi hành đi bên trong Nam thị, tìm cái kia Mị Cạ Đỏ 13 tông người hỏi một chút, đến cùng là ai ở dưới nhiệm vụ. Nếu như bọn hắn không nói, liền dùng sức mạnh cứng rắn thủ đoạn. Bây giờ bên này chúng ta đã có nhiều vị nhị trọng thiên sơ kỳ cường giả, nếu như Nhạc Sơn Kim Bài sát thủ đến mà nói, ngươi lưu tại nơi này tác dụng cũng không lớn. Nhưng mà tại tiêu diệt Nhạc Sơn sau đó, Hắc Bảo nhân bọn hắn cũng nhất định phải giải quyết mới được. Bằng không bằng hữu của ta vẫn như cũ không cách nào lì khai nơi này. Chuyện này ta phải giao cho ngươi đi làm, tra ra Mị Cạ Đỏ 13 tông đặt hàng người, giết hắn. Nếu như có thể tra ra Hắc Bảo nhân sở tại chi địa tự nhiên tốt hơn. Tiêu Tìm Kiếm nghe được lời nói này, trong mày trầm giọng nói ngươi thật xác định muốn để ta ở thời điểm này đi qua sao? Lục Trạch gật gật đầu, nói dưới mắt các đại gia tộc người đã tụ tập, Lăng gia nhị trọng thiên hậu kỳ cường giả cũng sẽ ở trong vòng 2 ngày đến, cùng Nhạc Sơn chiến đấu đã đạt đến gay cấn, kế tiếp chính là quyết chiến mà quyết chiến sau đó, hết thảy đều sẽ an ổn xuống. Chỉ còn lại Hắc Bảo nhân không có giải quyết, ngươi biết ta cho ngươi nhiệm vụ này ý nghĩa sao? Tiêu Tìm Kiếm sắc mặt trầm trọng, sau một hồi lâu gật đầu, nói hảo, ta sẽ lập tức khởi hành. Hắn đương nhiên biết Lục Trạch cho hắn nhiệm vụ này trầm trọng tính chất, nếu như tìm không thấy Hắc Bảo nhân, còn có cái kia Mị Cạ Đỏ 13 tông sau lưng đặt hàng người, Lục Trạch người đồng đẳng với cả một đời đều sẽ bị vây ở chỗ này. mấy người kia nhất định phải giết. Lục Trạch đưa tay đặt ở trên bả vai hắn, ánh mắt chăm chú nhìn hắn, nói giao cho ngươi. Ân. Tiêu Tìm Kiếm cũng chân thành nói, lập tức đi lấy bên trên chính mình thiết yếu đồ vật, lúc này khởi hành. Hết thệ cẩn thận, ta không muốn liền ngươi cũng mất. Lục Trạch nói. Tiêu Tìm Kiếm đối với Lục Trạch khoát tay áo liền biến mất không thấy, đã khởi hành đi tới bên trong Nam Thị. Chương 435 lăng ra quản gia. Lục Trạch để cho hắn đi nguyên nhân rất đơn giản, hắn đã từng là Nhạc Sơn sát thủ, làm việc thành thục chứng trạng, cũng biết làm như thế nào thẩm vấn người khác. Hơn nữa lấy thực lực của hắn bây giờ lại thêm vụ ảnh kiếm, coi như xuất hiện nhị trọng thiên cường giả không ứng phó qua nổi, cũng có thể đào tẩu trở về nói cho hắn biết. Sau đó đem Nhạc Sơn người giải quyết, hắn lại tự mình đi một chuyến bên trong Nam Thị liền có thể. Bây giờ giai đoạn này, để cho Tiêu Tìm Kiếm đợi ở chỗ này ý nghĩa không lớn. Lục Trạch đưa mắt nhìn Tiêu Tìm Kiếm sau khi đi, quay người lại liền thấy chú ý Tiêu đứng tại phía sau hắn, thấy được nàng trong nháy mắt, Lục Trạch hơi sửng sốt một chút, tiếp đó kinh ngạc nói ngươi như thế nào ở bên ngoài. Nói xong liền đi lên, mà chú ý Tiêu lại là thuận thế ôm lấy Lục Trạch, đối với hắn nói ngươi còn nhớ rõ, chúng ta gặp nhau thời điểm sao? Lục Trạch cơ thể run lên, hồi tưởng lại trước kia đủ loại, một lúc lâu sau ôn nhu cười đáp lại nói ta đương nhiên nhớ kỹ, khi đó, thế nhưng là xảy ra không ít chuyện. Chú ý Tiêu dùng khuôn mặt cọ sát Lục Trạch bền chắc lồng ngực, nói thật muốn trở lại lúc kia à. Lục Trạch con mắt khẽ híp một cái, hắn biết mình trong khoảng thời gian này nhất định là sơ suất nàng, cho nên nàng mới có thể dạng này. Nhưng bây giờ sự tình còn chưa hết thảy đều kết thúc, hết thảy đều kết thúc về sau, hắn sẽ thật tốt đền bù. Nhất định sẽ, hết thảy đều sau khi kết thúc, ta sẽ dẫn các ngươi đến một cái địa phương không người thật tốt sinh hoạt, khi đó, chúng ta qua thời gian lại so với trước đó cùng bây giờ tốt hơn gấp một vạn lần, dễ đến ngươi không cách nào tưởng tượng. Những lời này ấm áp chú ý Tiêu Tâm, cũng làm cho nàng một mực rung động an lòng ổn xuống. Nàng kỳ thực chính là muốn theo Lục Trạch trò chuyện, muốn nghe đến hắn những lời này. Dù là về sau không có cách nào hoàn thành, nàng cũng không quan tâm. "Tốt, ngươi cũng đừng đa sầu đa cảm, chẳng lẽ không có sự tình làm sao?" Lục Trạch trêu bừa. Chú ý Tiêu cũng vô một cái Lục Trạch, nói ta đến bên này vốn là ngươi hỗ trợ, kết quả bây giờ đã biến thành dạng này, còn quan triệu ra sự tình gì? Chú ý Thuận Kim đoàn bên kia có người xử lý sự tình, cũng không cần chuyện gì đều để ta xử lý. Ta bây giờ ngoại trừ chờ tại trong trang viên này, thật đúng là không có việc gì làm. Lục Trạch nhìn xem nàng hơi ảm đạm ánh mắt, từ chuyện lúc trước đến bây giờ, nàng cũng chỉ tự do 3 tháng mà thôi, 3 tháng này, hay là hắn không có ở đây 3 tháng. Lục Trạch cũng cảm thấy thầm than một tiếng, dưới mắt những chuyện này thật sự là quá phức tạp, phải xử lý cũng nhất thiết phải từng cái tới, đích thật là khổ bọn họ. Chính mình tuy có hệ thống cùng đủ loại át chủ bài, nhưng đối mặt nhiều như vậy cường đại người tu luyện, cũng không dám nói không có áp lực chút nào. Vậy thì loại một cái cây a, vừa vặn trang viên này bên trong còn thiếu một khỏa làm cảnh quan cây, ngươi nghĩ loại cái gì liền loại cái gì. Lục Trạch khẽ mỉm cười nói. Chú ý Tiêu sau khi nghe, trong mắt lóe lên suy tư, một lúc lâu sau nói loại một khỏa. Cây tương tư a. Cây tương tư? Đó là cái gì cây? Lục Trạch hơi kinh ngạc, hắn thật đúng là chưa nghe nói qua loại cây này. Nhưng chú ý Tiêu cũng không dự định nói cho nàng, chỉ là nở nụ cười nói chờ ta trồng ra sau ngươi lại nhìn, đến lúc đó chuyện của ngươi cũng cần phải đều làm xong. Lục Trạch nghe xong cũng không nhịn được nở nụ cười, một cái ôm công chúa liền đem nàng ôm lấy, hướng về gian phòng đi đồng thời nói vậy liền để ta xem một chút, cây tương tư đến cùng hình dạng thế nào. Chú ý Tiêu nở nụ cười, Lục Trạch trầm trọng tâm cũng bởi vậy thư sướng rất nhiều. Bất luận nhiều địch nhân sao cường đại, chỉ cần uy hiếp được bằng hữu của hắn, hắn đều sẽ dốc hết toàn lực, đem những địch nhân kia nát bấy. Một đêm đi qua, đến ngày thứ hai lúc, Lăng Mộ Tuyệt cùng Lăng Huyền Tông lần nữa đi tới trang viên phía trước, hơn nữa còn có Lăng Tuyệt Thiên cùng một vị khác lão giả, nhìn niên linh đã đạt đến 60 trở lên, trong tay nắm một cái lục ngọc quải trượng. Nhưng ở cái kia lục ngọc quải trượng bên trong, Lục Trạch lại có thể cảm ứng được một cô mãnh liệt chân khí ba động, rõ ràng cái này lục ngọc quải trượng đồ vật bên trong rất bất phàm. Mà khí tức của người này, cũng là hắn cho đến tận này thấy qua tối cường một vị, chỉ sợ khoảng cách cao võ tam trọng thiên đã không xa. Hắn, hẳn là Lăng gia kêu tới vị kia cao thủ, khí tức đích sát phi thường cường đại. Mà Lục Trạch tại cảm ứng hắn khí tức thời điểm liền biết, chính mình không chắc chắn có thể thắng qua hắn, cần phải từ dưới tay hắn đào tẩu lại cũng không khó khăn, giống như hắn suy đoán, tầm thường cao võ nhị trọng thiên cũng lấy không được mạng hắn. Chỉ có cao võ tam trọng thiên cường giả, đối với hắn sinh mệnh mới có chân thực uy hiếp tờ. Lục Trạch lập tức mở ra trang viên trận pháp, để cho bọn hắn đi đến. Lăng Mộ Tuyệt bọn hắn sau khi đi vào, chân khí trong cơ thể cảm ứng ra, lập tức phát hiện trang viên này bên trong thiếu mất một người. Đi tới Lục Trạch trước mặt sau, liền không khỏi nghi vấn hỏi phía trước cùng với người kia đâu. Ta để cho hắn đi làm cho ta một ít chuyện, vị này là? Lục Trạch chỉ vào vị kia Lục Tuần lão giả nghi vấn hỏi. Lăng Mộ Tuyệt còn chưa nói chuyện, cái kia Lục Tuần lão giả liền mở miệng cười nói ta gọi Lăng Nguyên Núi, là Lăng gia quản gia. Lão giả này tướng mạo ôn hòa, tiếng nói cũng có thể làm cho tâm thần người bình tĩnh, giống như rất có thể tin bộ dáng. Nhưng Lục Trạch lại có thể cảm ứng được trong cơ thể hắn chân khí khổng lồ cùng cái kia lục ngọc quải trượng bên trong mãnh liệt sắc bén cảm giác. Đồng thời, còn có hắn cái kia một thân vô cùng mãnh liệt khí thế. Rõ ràng, trong hai tay của hắn giết qua vô số người, giết người tới cũng sẽ không lưu tình chút nào, tuyệt không giống như là nhìn người vật vô hại như vậy. Ta là Lục Trạch. Lục Trạch cũng đơn giản làm một cái tự giới thiệu, Lăng Nguyên Núi nở nụ cười, nói ta đã nghe tiểu thư nói qua liên quan tới ngươi chuyện. Tiểu thư? Lục Trạch trong mắt hơi híp, ánh mắt nhìn về phía cái kia Lăng Tuyệt Thiên. Những người này ở trong chỉ có Lăng Tuyệt Thiên trở về Hoa Bắc, hơn nữa đem Lăng Nguyên Núi mang theo trở về, hơn nữa nàng vừa vặn vẫn là nữ. Chẳng lẽ, cái này Lăng Tuyệt Thiên cũng là Lăng gia dòng dõi? Lăng gia ở trong, vậy mà ra hai vị cường đại cao võ nhị trọng thiên. Lăng Mộ Tuyệt nhìn xem Lục Trạch ánh mắt nghi hoặc, không khỏi cười nói nàng đích xác là tỷ tỷ ta, chỉ bất quá sớm hơn ta 10 năm. Lục Trạch trong lòng lúc này mới hiểu rõ, khó trách Lăng Tuyệt Thiên nhìn, tựa hồ so Lăng Mộ Tuyệt muốn lớn rất nhiều. Cứ việc Lục Trạch chưa từng gặp qua Lăng Tuyệt Thiên hình dạng, nhưng chân khí cảm ứng ở giữa cũng có thể hơi cảm ứng ra cốt linh, cùng Lăng Mộ Tuyệt chênh lệch quá lớn. Thì ra là thế, ngồi xuống trước đã. Lục Trạch mang theo bọn hắn đi tới cái đỉnh nhỏ bên trong. Mà dưới trướng sau đó, Lăng Nguyên núi liền đối với Lục Trạch nói việc lớn không tốt ta. Lục Trạch nghe nói như thế, lông mày không khỏi nhíu lại, trầm giọng nói thế nào? Lăng Tuyệt Thiên lần này mang theo Lăng Nguyên núi trở về, hẳn là tra được một chút liên quan tới Nhạc Sơn sự tình, mà hắn lúc này nói việc lớn không tốt, chẳng lẽ? Lăng Nguyên núi trong đôi mắt thoáng qua một tia lo âu, nói chuyện lần này để cho Nhạc Sơn đã chăm chú, dường như là dự định cùng chúng ta ăn thua đủ. Phía trước tra được cái vị kia kim bài sát thủ, đích xác cũng tại trên đường trở về nước, đại khái 3 ngày sau liền đến. Đồng thời, bao quát Thần Sơn Quỷ ở bên trong 5 vị ngân bài đỉnh tiêm sát thủ cũng tại trên đường, lần này Nhạc Sơn là xuất động chính mình lực lượng trung kiên tới đối phó chúng ta. Chương 436 Khôi Tinh các tổng chỉ huy. Lời này vừa ra tới, Lục Trạch sắc mặt cũng cảm thấy trở nên khó coi, không nghĩ tới vậy mà tới nhiều cường giả như vậy. Nhạc Sơn đứng đầu ngân bài sát thủ hắn đã gặp một vị, vẹn vẹn cái kia Ẩn Sơn Quỷ liền vô cùng khó đối phó, chớ đừng nhắc tới còn có mặt khác 4 vị cùng với một vị kim bài sát thủ. Mà bọn hắn bên này, ngoại trừ Lăng gia bên ngoài cũng chỉ có 4 vị cao võ nhất trọng thiên cường giả, Lăng gia bên này cũng chỉ có 3 vị cao võ nhị trọng thiên cùng với một vị cao võ nhị trọng thiên hậu kỳ. Lão giả này tới là vì đối phó vị kia kim bài sát thủ, có thể hay không đánh thắng còn là một cái vấn đề. Còn lại bọn hắn 8 người muốn đối phó, chính là cái kia 5 vị ngân bài đỉnh tiêm cấp bậc mấy tên sát thủ. Cái kia 5 cái sát thủ, mỗi người cũng có khác hẳn với thường nhân năng lực, mỗi người cũng là Nhạc Sơn bên trong cường giả. Bọn hắn 8 người này đối đầu 5 người kia, lớn bao nhiêu phần thắng thật đúng là không biết, dù sao 5 người kia bên trong có thể cũng tồn tại cao võ nhị trọng thiên hậu kỳ cường giả, vẫn là Nhạc Sơn ngân bài đỉnh tiêm sát thủ một trong. Từ song phương sức chiến đấu đến xem, Nhạc Sơn lần này phái tới người đối bọn hắn mà nói, quả thực là sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Quả nhiên là đã chăm chú. Ngươi có tính toán gì? Lục Trạch đối với Lăng Nguyên núi nghi vấn hỏi. Lăng Nguyên Sơn giã lắc đầu, bất quá nhắc nhở Lục Trạch một câu, nếu như đến lúc đó thế không ổn, ta sẽ đem hết toàn lực lập tức mang theo Lăng gia 3 người rời đi. Đến nỗi sau đó ngươi sẽ như thế nào, tha thứ ta không cách nào quá nhiều bận tâm. Lục Trạch khoát tay áo, nếu quả thật đến tình cảnh không đánh lại, Lăng Nguyên núi mang theo người nhà họ Lăng rời đi cũng không thể cửa trách nhiều. Dù sao 4 người bọn họ ở trong, có 2 cái cũng là Lăng gia dòng dõi, Lăng Nguyên núi thân là Lăng gia quản gia, đem hết toàn lực cũng sẽ để cho bọn hắn trốn về Hoa Bắc. Chỉ là chuyện kế tiếp, quả thực là có hơi phiền toái, 5 vị ngân bài đỉnh tiêm cấp bậc sát thủ, quá khó đối phó. Nếu là người người đều cùng Ẩn Sơn như quỷ, hoặc là so Ẩn Sơn quỷ còn mạnh hơn mà nói, bọn hắn 8 người căn bản không đủ nhìn. Có lẽ Lục Trạch mình có thể đối phó một cái, thế nhưng là mặt khác 3 người, cũng đầy đủ bọn hắn 7 cái uống một bầu. Huống hồ, ngoại trừ Cung Nạo Chiến, 3 gia tộc khác là hôm nay mới nói tiếp hợp tác, nếu là nói cho bọn hắn Nhạc Sơn tới nhiều cường giả như vậy, không chắc sẽ có người trực tiếp rời đi Hoa Bắc. Trừ cái đó ra, còn có một số cao võ nhất trọng thiên cường giả cùng 2 vị cao võ nhị trọng thiên cường giả. Mặc dù không phải ngân bài đỉnh tiêm cấp bậc sát thủ, nhưng thực lực của mỗi người cũng đều rất cường đại, tiến vào ngân bài trong hàng ngũ. Lăng Nguyên núi lần nữa đối với Lục Trạch nhắc nhở, một loạt chuyện này cũng làm cho Lục Trạch sắc mặt trở nên khó coi. Đến lúc đó một khi đánh không lại, chính hắn cũng chỉ có thể núp ở nơi này trang viên bên trong, nếu như bọn hắn lại đối với những người khác độc thủ, nên làm cái gì? Loại chuyện này, Nhạc Sơn người nếu quả thật nghĩ tra rất dễ dàng liền có thể điều tra ra, hơn nữa Nhạc Sơn người động thủ không từ thủ đoạn, đến lúc đó chỉ sợ là hơi cùng hắn có chút quan hệ. Chính mình lại tại trong trang viên không xuất được, chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn xem bọn hắn bị giết sao? Không được, lần này một trận chiến, dùng hết tất cả thủ đoạn cũng phải đem bọn hắn giết chết, cho dù là tạm thời đuổi ra Hoa Nam, để cho bọn hắn trong thời gian ngắn không còn dám tới cũng tốt, để cho chính mình có cơ hội có thể đột phá đến cao võ nhất trọng thiên hậu kỳ. Vừa nghĩ đến đây, Lục Trạch sát ý trong mắt trở nên càng thêm nồng nặc mấy phần, hướng mọi người nói tất nhiên trong vòng 3 ngày sẽ tới, vậy kính xin các vị chuẩn bị sẵn sàng, ta sẽ thông báo cho mặt khác mấy nhà người. Mặt khác mấy nhà? Lăng Nguyên núi còn vẫn không biết những chuyện kia. Lục Trạch lúc này cho bọn hắn giải thích một chút, bọn hắn sau khi nghe trong mắt cũng xuất hiện mấy phần vui mừng, bất quá trong nháy mắt lại trở nên ngưng trọng lên. Cùng Lục Trạch nghĩ một dạng, bọn hắn cũng tại lo lắng, những người kia có thể hay không khi biết Nhạc Sơn tình huống sau trực tiếp rời đi. Tạm thời trước tiên như thế đi, còn có 3 ngày thời gian, có lẽ sẽ có chỗ chuyển biến. Lăng Mộ Tuyệt Đạo, dưới mắt cũng không biện pháp khác. Bọn hắn cùng Lục Trạch bàn giao sự tình xong, liền trở lại Trần gia trong quán. Mà Lục Trạch nhưng là gọi điện thoại cho những gia tộc kia, thông chi bọn hắn một tiếng, nói cho bọn hắn bây giờ Nhạc Sơn động tĩnh. Trong đó có 2 nhà biểu hiện rất giật mình, hơn nữa khi biết Nhạc Sơn tới 5 vị ngân bài đỉnh cấp sát thủ cùng 1 vị kim bài sát thủ cùng với đông đảo cao võ nhất trọng thiên thời điểm, sau này giọng nói chuyện cũng thay đổi. Cái loại cảm giác này giống như là cùng bọn hắn có quan hệ gì, bọn hắn chỉ muốn lập tức cúp điện thoại rời đi, không lội vũng nước đục này. Lục Trạch cũng không cùng bọn hắn nói những thứ khác, giao phó xong liền cúp điện thoại. Nhưng lúc này, hắn lại phát hiện trang viên phía trước đứng một cái thân mặc chính trang nam tử, ánh mắt nhìn chằm chằm Lục Trạch, chỉ trước mắt trận pháp, dường như là có lời muốn cùng Lục Trạch nói. Lục Trạch con mắt hơi híp một chút, cũng không có lập tức mở ra trận pháp, mà là đi tới cửa phía trước, quan sát đến khí tức của người này. Cao võ nhất trọng thiên đỉnh phong, đối với Lục Trạch mà nói không tính là gì. Nhưng mà người này một thân chính khí, hẳn là cũng không phải đến tìm phiền toái. Nhưng cho dù là dạng này, Lục Trạch cũng không cần thiết mở ra trận pháp, cách trận pháp đối với hắn hỏi ngươi là người nào, Khôi Tinh Các, không biết Lục tiên sinh phải chăng còn nhớ kỹ. Lời này để cho Lục Trạch con mắt khẽ híp một cái, thản nhiên nói ta đương nhiên nhớ kỹ, nhưng ta cũng nhớ kỹ, ta lúc đó rõ ràng cự tuyệt các ngươi. Nam tử nghe được Lục Trạch lời nói lại chỉ là cười nhạt một tiếng, đem một tấm phong thư để dưới đất, đối với Lục Trạch nói: "Lục tiên sinh, sự tình đã truyền khắp Hoa Trung, chắc hẳn ngươi cũng cần phải biết, thế cục bây giờ cùng trước đây hoàn toàn khác biệt. Ngươi bây giờ, nhưng không cách nào giống phía trước như thế bình yên không lo lắng sinh hoạt, nếu như cần chúng ta trợ giúp mà nói, liền cứ gọi cho trên thư dây số, chúng ta sẽ mau chóng phái người tới trợ giúp." Nói xong, hắn xoay người tựa hồ dự định rời đi, nhưng ở muốn đi phía trước, lại là quay đầu đối với Lục Trạch nói: "Đúng Lục tiên sinh, ngươi hẳn là cũng chưa quên Mị Ca Đỏ 13 tông sự tình, nhưng chúng ta một mực giúp ngươi lưu ý lấy gần nhất, bọn hắn biết được ngươi gặp phải phiền phức sau động tĩnh không nhỏ, ngươi có thể muôn vàn cẩn thận đừng chết." Siêu. Tiếng nói rơi xuống, kèm theo một đạo tiếng xé gió vang lên sau, hắn biến mất ở tại chỗ. Mà Lục Trạch lông mày cũng gắt gao nhíu lại, gia hỏa này rốt cuộc là ý gì? Hắn đến cùng là tới khuyên chính mình gia nhập vào Khôi Tinh Các, vẫn là tới châm chọc hắn? Lục Trạch đi ra trận pháp, đi ra bên ngoài nhặt lên phong thư kia, cảm ứng một chút khí tức xung quanh, vị kia Khôi Tinh Các người đã đi xa. Lục Trạch cũng liền đi ra ngoài, đồng thời mở ra phong thư nhìn lại. Phía trên là Khôi Tinh Các tổng chỉ huy thân bút cho hắn viết xuống nội dung, bọn hắn vô cùng rõ ràng mình bây giờ là tại cùng ai đối nghịch. Thậm chí là liền Nhạc Sơn lần này xuất động sát thủ danh sách đều nắm ở trong tay, rõ ràng đối với Nhạc Sơn sự chú ý của bọn họ cũng vô cùng mật thiết. Hơn nữa, đây là quan phương bên trong nhân viên, Lục Trạch cũng không cần lo lắng bọn hắn sẽ như một người tổ chức như thế, nội bộ thường xuyên tồn tại lục đục với nhau. Chương 437 Mị Ca Đỏ 13 tông sát thủ. Mà lên mặt nội dung còn nâng lên, nếu như Lục Trạch nguyện ý gia nhập vào Khôi Tinh Các mà nói, lại phái hai vị cao võ nhị trọng thiên cường giả tới trợ giúp, tất nhiên sẽ đem Lục Trạch trước mắt phiền phức toàn bộ giải quyết. Nhưng mà từ sau lúc đó, bọn hắn yêu cầu Lục Trạch đi tới Khôi Tinh Các ở nước ngoài phân bộ, dường như là có việc yêu cầu hắn đi làm. Đám người này đầu óc cũng rất tinh, thậm chí nghĩ đến hắn thân nhân phương diện đi, sợ hắn thân nhân không đáp ứng, còn để cho Lục Trạch bịa đặt ra du lịch ngụy trang, phân bộ phụ cận cảnh sát cũng rất tốt, chính xác thích hợp đi du lịch. Ngay cả vé máy bay cũng đã cho Lục Trạch chuẩn bị xong, tổng cộng có 10 cái, nhưng vé máy bay bên trên không có tên. Bất quá tại phong thư cuối cùng lại là nhắn lại, cái này 10 cái vé máy bay có thể ở trong nước bất kỳ một cái nào công ty hàng không tùy thời sử dụng, chờ Lục Trạch chuẩn bị xong, liền đến tìm bọn hắn. Lục Trạch trong tay bốc cháy lên hỏa diễm, đem phong thư đốt không còn một mảnh, vé máy bay hắn nhưng là lưu lại. Hắn gia nhập vào Khôi Tinh Các, nhưng là bởi vì hắn còn có chuyện chính mình phải làm, hắn lại muốn tại những chuyện này sau khi kết thúc, nắm chặt tăng lên tới cao võ nhị trọng thiên hậu kỳ tiếp đó chạy tới Hoa Bắc. Nếu như gia nhập vào Khôi Tinh Các mà nói, trên mặt nổi nói chỉ là treo cái danh hiệu. Thật là khi có sự tình, làm sao có thể không tìm hắn? Đối với mấy cái này sự tình, Lục Trạch thế nhưng là nhìn rất nhiều thấu, cho nên cũng không có lập tức đáp ứng, cho dù hắn biết làm như vậy có thể cởi ra cục diện trước mắt. Nhưng vạn nhất, trong 3 ngày này có khác biệt tiến triển đâu? Không đến cuối cùng một khắc, hắn sẽ không dễ dàng thông chi Khôi Tinh Các. Nhưng mà vì người nhà của hắn, nếu là thật sự đến tình cảnh không thể thế nhưng, hắn sẽ túi đầu gia nhập vào Khôi Tinh Các, để cho Khôi Tinh Các người tới trợ giúp. Trong lúc hắn trong lòng trầm tư thời điểm, đột nhiên bên tai truyền đến hai đạo siêu siêu âm thanh, ngay sau đó một cỗ sát ý đánh tới, hết sức rõ ràng. Nhưng khi Lục Trạch cảm ứng được thực lực của bọn hắn lúc, lại kinh thường cười lạnh một tiếng, không thèm để ý bọn hắn. Bất quá là cao võ nhất trọng thiên sát thủ mà thôi, Khôi Tinh Các người kia nói cho hắn biết, gần nhất Triệu gia cùng Mị Cạ Đỏ 13 tông có hành động. Không biết hai cái này cao võ nhất trọng thiên sát thủ có phải hay không Mị Cạ Đỏ 13 tông. Biết hắn gần nhất đang làm cái gì sự tình còn phái hai cái này kẻ yếu tới, Lục Trạch cũng không tâm tư đi quản bọn họ. Mà hai cái này cao võ nhất trọng thiên sát thủ thì theo Lục Trạch một ngày, vẫn luôn không có ra tay. Chuẩn bị trở về trang viên thời điểm, Lục Trạch cũng lười lại cùng bọn hắn lãng phí thời gian, trầm giọng nói: "Các ngươi theo ta một ngày, còn dự định theo tới lúc nào?" Lời này vừa ra, cái kia hai cái cao võ nhất trọng thiên sát thủ đều là xuất hiện tại không nơi xa, bên trái người kia nhíu chặt lấy lông mày nói: "Ngươi làm sao có thể phát hiện chúng ta?" Trong mắt bọn hắn, Lục Trạch chỉ là giống như bọn hắn cao võ nhất trọng thiên mà thôi, giữa lẫn nhau chỉ cần khí tức không tỏa ra quá cương liệt, hẳn là không đến mức bị phát hiện. Lục Trạch dưới chân đạp tuyết vô ngân thi triển, lặng yên không tiếng động đi tới phía sau bọn họ, một tay một cái trực tiếp bóp cổ của bọn hắn Mị Cạ Đỏ 13 tông người sao. Khi Lục Trạch âm thanh từ bọn hắn sau lưng vang lên lúc, hai người mới đột nhiên phản ứng lại, sinh tử của mình đã triệt để bị Lục Trạch nắm trong tay. Cái này sao có thể? Hai người con ngươi rung mạnh, Lục Trạch trên tay truyền đến sức mạnh, là bọn hắn hoàn toàn không cách nào chống lại, đó căn bản không cách nào động thủ, không có nói, ta sẽ để cho các ngươi chết rất nhiều khó coi. Lục Trạch lần nữa mở miệng nói, ngự khí băng lãnh đến cực điểm, xen lẫn sát khí nồng đậm, trong khoảnh khắc công phá tâm lý của hai người phòng tuyến. Mị Cạ Đỏ 13 tông. Chúng ta là Mị Cạ Đỏ 13 tông phải tới, đặt hàng người là ai? Lục Trạch nhàn nhạt hỏi. Cái này, chúng ta cũng không biết, bên trái người hoảng sợ nói, một điểm ý động thủ đều thăng không nổi, Lục Trạch hoàn toàn là nghiền ép bọn hắn. Lục Trạch thấy thế, con mắt cũng khẽ híp một cái, lập tức đạm mạc nói, vậy các ngươi cũng vô ích. Nói đi, trên tay lưu ly hỏa xuất hiện, trực tiếp đem hai người đốt ngay cả cho đều không lưu lại. Bọn hắn thậm chí ngay cả một tiếng hét thảm đều không phát ra. Sau khi trở về, Lục Trạch có thể rõ ràng cảm thấy chú ý Tiêu Long Nghĩ, kéo đi nàng một lát sau, đối với nàng thật sự nói, trong vòng một tuần, ta nhất định đem tất cả sự tình đều xử lý xong. Chú ý Tiêu nhìn xem Lục Trạch trong mắt nghiêm túc, nội tâm lại là tại ẩn ẩn có rút đau đớn, sau một hồi lâu mỉm cười nói, không cần, chúng ta có thể đợi, ngược lại bây giờ khoa học kỹ thuật phát đạt như vậy, cho dù là tại trong trang viên, chúng ta cũng có thể ở trên mạng mua đồ chỉ là ngẫu nhiên, muốn đi ra xem một chút mà thôi. Không nên bởi vì chúng ta tăng tốc sự tiến bộ của ngươi, dẫn đến ngươi bị thương, chúng ta trong lòng mới càng thêm đau. Lục Trạch hít sâu một hơi, quay đầu nhìn về phía đứng một bên Thiệu Nghe Lan, nói, một tuần, cuối cùng một tuần. Thiệu Nghe Lan nhìn xem Lục Trạch gật đầu một cái, nàng không một chút hối hận nào. Bất luận là một tuần vẫn là một tháng, hoặc là một năm, nàng cũng có thể chờ sau đó đi. Lục Trạch mang theo hai nữ về đến phòng, an bài các nàng sau khi nghỉ ngơi, chuẩn bị đi ra ngoài thời điểm, đột nhiên một đạo hàn khí phóng lên trời, hướng toàn bộ trang viên tỏa ra. Lục Trạch phát giác được điểm này trong nháy mắt, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Mây Thu đứng tại trang viên phía trên, hít một hơi thật sâu, trông thấy Lục Trạch thời điểm, dưới chân xuất hiện băng tinh, trực tiếp đạp băng tinh từ phía trên đi xuống, quanh thân màu trắng cẩm bào múa may theo gió, nhìn giống như là băng tuyết nữ thần. Một tháng, cuối cùng đột phá thành công, có thể đi ra hô hấp phía dưới không khí mới mẻ. Mây Thu nỡ nụ cười nói, cả người đều thần thanh khí sảng. Nàng ở bên trong tu luyện dòng dã một tháng, trong một tháng này một khắc đều không ngừng nghỉ, một mực tại đánh thẳng vào cảnh giới của mình, củng cố thực lực của mình. Hiện nay, ngay tại đêm nay, nàng cuối cùng thành công đột phá. Lục Trạch cảm ứng đến Mây Thu khí tức, phát giác được nàng đã đạt đến thiên cấp đại viên mãn sau, trong mắt cũng là mừng rỡ một mảnh, không nghĩ tới Mây Thu tốc độ đột phá thế mà nhanh như vậy, đã đạt đến thiên cấp đại viên mãn. Cái tốc độ này, quả thực để cho Lục Trạch chính mình cũng cảm giác một hồi kinh ngạc. Phải biết, Mây Thu chính mình phúc hải xá lợi không dễ dàng như vậy tu luyện, đột phá độ khó cơ hồ là giống như Lục Trạch, vô cùng chậm. Lục Trạch bây giờ kẹt tại cao võ nhất trọng thiên, nghĩ đột phá đến cao võ nhất trọng thiên cần tiêu phí người khác gần thập bội thời gian, đối mặt khó khăn cũng là người khác gấp 10. Lục Trạch đối với nàng liên tục gật đầu, nói không tệ, thật sự không tệ. Mây Thu vừa xuất quan liền nghe được Lục Trạch như thế tán dương nàng, trong lúc nhất thời để cho mặt đẹp của nàng bên trên cũng dâng lên một tia đỏ ửng, tiếp đó nàng liền hai tay chống nạnh, chỉ vào Lục Trạch nói nếu như lại đánh với ngươi, ta tuyệt đối sẽ không như lần trước thảm như vậy. Lục Trạch không khỏi nở nụ cười, nói ngươi muốn thật cảm thấy có thể đánh thắng ta mà nói, ta tùy thời cũng có thể nhường ngươi thử xem, nhưng mà buổi tối hôm nay không được buổi tối hôm nay, ta muốn đi xử lý một ít chuyện, nếu không chờ Nhạc Sơn người đều thu thập xong lại đi xử lý bọn hắn, lúc kia sẽ trở nên rất phiền phức. Chương 438 đủ cứng. Mây Thu vừa xuất quan liền nghe được chuyện này, trong nội tâm vô cùng muốn xem thử một chút mình bây giờ thực lực, bây giờ có như thế một cơ hội làm sao có thể bỏ qua, lúc này liền trực tiếp nói ta muốn đi theo ngươi. Lục Trạch hơi sững sờ, khoát tay áo ta cũng không phải đi qua tìm người uống trà, ngươi theo ta cùng tới làm cái gì, ta mặc kệ, nhường ngươi tự mình chuyện đã qua tuyệt đối không phải việc nhỏ, ta thực lực bây giờ làm sao đều không tính yếu đi, nếu là đánh nhau ít nhất có thể giúp đỡ. Hơn nữa, coi như ta đánh không lại nhân ra, cũng có thể tự vệ. Nói xong, nàng hướng Lục Trạch tự tin nở nụ cười, một giây sau hướng phía sau lui hai bước, ngay sau đó hai tay khoanh trước ngực phía trước, hai mắt cũng chậm rãi đóng lại. Lục Trạch cảm thấy một cỗ cực độ băng lãnh khí tức tại bên người nàng cổ động, cái loại cảm giác này thật giống như có đồ vật gì phải xuất hiện, lệnh Lục Trạch con mắt không khỏi khẽ híp một cái. Hắn cho Mây Thu Huyền Thủy Quyết ở trong nhưng không có loại chiêu thức này rất có thể là chính nàng tại tu luyện trong lúc đó lĩnh ngộ được. Điều này cũng làm cho Lục Trạch trong lòng có chút cao hứng, dù sao chuyện này đối với nàng mà nói là một chuyện tốt. Quả nhiên, một giây sau, chỉ thấy Mây Thu hai mắt mở ra, đồng thời dưới chân nàng dâng lên một đạo lại một đạo băng tinh tới, hơn nữa cái này băng tinh tốc độ lan tràn rất nhanh, cơ hồ tại trong hai cái nháy mắt liền bao phủ Mây Thu. Hơn nữa, sau khi băng tinh bao phủ, Mây Thu quanh thân còn hiện ra một tầng màu đen thủy, ngay sau đó liền bám vào khối kia băng tinh phía trên, thoạt nhìn như là vì băng tinh nhuộm màu. Nhưng làm cái này màu đen thủy nhiễm ở phía trên sau đó, Lục Trạch lại là có thể cảm ứng rõ ràng đến trên một cỗ chân khí ra chỉ ở băng tinh. Không đợi hắn có phản ứng, Mây Thu âm thanh từ băng tinh bên trong truyền đến. Ngươi đánh hai cái thử xem. Thanh âm bên trong tràn ngập tự tin, giống như chính mình cái này băng tinh không người có thể phá. Lục Trạch xem như hiểu được nàng đây là một cái chiêu thức gì, cảm tình chính là dùng băng tinh đem chính mình cho đông cứng, chỉ cần người khác không đánh tan được nàng băng tinh, vậy nàng trong này chẳng khác nào là vô địch. Chiêu thức này, thật đúng là để cho người ta có chút dở khóc dở cười. Lục Trạch lấy ra Thiên Lôi kiếm, trên thân kiếm quang mang lấp lánh, hướng về phía trước mắt băng tinh chậm rãi đâm tới. Keng. Phản phất linh đang va chạm âm thanh vang lên, thanh thủy ở giữa lại không khỏi có chút the thé. Cảm ứng được cái này băng tinh độ cứng rắn lúc, Lục Trạch lông mày hơi nhíu lại. Hắn Thiên Lôi kiếm đã là tiên khí cấp bậc, tầm thường linh khí đều có thể dễ dàng chém ra, đối phó như thế một cái băng tinh cũng không nói chơi, dùng đơn giản tới nói đều không đủ. Nhưng bây giờ, hắn Thiên Lôi kiếm đâm đi lên sau, lại chỉ phát ra một hồi tiếng vang liền không còn động tĩnh, băng tinh bên trên thậm chí ngay cả một điểm vết cắt cũng không có xuất hiện. Tuy nói Lục Trạch cũng không có vận dụng chân khí hoặc là dùng sức mạnh quá lớn, có thể Thiên Lôi kiếm bản thân trình độ sắc bén, một kiếm này đâm đi lên cũng không đến nỗi như vậy ai như thế nào. Có đủ hay không cứng rắn. Lục Trạch thu hồi Thiên Lôi kiếm, một ý niệm tại quanh thân ngưng tụ ra mấy chục thanh linh kiếm, một giây sau phảng phất mưa to gió lớn giống như bắn mạnh xuống, trực tiếp đâm vào cái kia băng tinh phía trên. Vô số âm thanh đinh đinh đang âm thanh vang lên, nhưng mà băng tinh phía trên vẫn không có mảy may động tĩnh, giống như là kiên cố, Lục Trạch linh kiếm thế mà đều không thể đâm xuyên cái này băng tinh. Này ngược lại là để cho Lục Trạch tò mò, Mây Thu đến cùng là dùng năng lực gì, thế mà để cho nàng băng tinh trở nên cứng rắn như vậy. Vừa nghĩ đến đây, Lục Trạch đem tất cả linh kiếm hội tụ, bất quá hắn vẫn lưu lại tay, chỉ dùng 3 phần 10 sức mạnh hội tụ thành một thanh khổng lồ linh kiếm, lập tức tay phải hắn vung lên, trực tiếp đem cái này cực lớn linh kiếm đưa ra. Đông. Trong chốc lát buộc phát ra một tiếng động tĩnh khổng lồ, trong trang viên người đều vì vậy mà giật mình tỉnh giấc, gì học cứu bọn hắn toàn bộ chạy ra, nhìn thấy Lục Trạch cùng Mây Thu vào lúc đó, từng cái trong mắt đều thoáng qua nghi hoặc. Lục Trạch lông mày cũng gắt gao nhíu lại, cho dù là hắn dùng 3 phần 10 sức mạnh ngưng tụ ra linh kiếm đâm ra, đối với Mây Thu cái này bằng tinh thế mà đều không có biện pháp, cũng chỉ là ở phía trên chạy xuống một đạo tiểu hoa ngấn mà thôi, cũng không có tạo thành cái gì thực chất tổn thương. Lục Trạch đem chân khí thu phát tăng lên tới 5 phần 10, mà lúc này, băng tinh phía trên mới có rõ ràng vết tích, kèm theo Lục Trạch lực đạo gia tăng, nội bộ truyền đến từng trận răng rắc âm thanh. Bên trong Mây Thu phát giác được điểm này sắc mặt cũng là biến đổi, Lục Trạch nhìn xem băng tinh bên trên dần dần xuất hiện vết rạn, thu hồi chính mình linh kiếm, không tiếp tục dò xét. Hắn ít nhất cần vận dụng một nửa chân khí mới có thể đối với cái này băng tinh tạo thành tổn thương, hơn nữa còn không thể trực tiếp phá vỡ, ít nhất cần dùng 7 phần 10 sức mạnh mới có thể tại qua trong giây lát đem cái này băng tinh phá toái. Khổng lồ như vậy chân khí, hắn dùng để đối phó cao võ nhất trọng thiên cùng nhất trọng thiên hậu kỳ cường giả cũng không biết có thể giết bao nhiêu cái, cho dù là cao võ nhị trọng thiên đều có thể có chỗ chống đỡ, tuyệt không đến nỗi bị thua. Nhưng mà tại mây thu cái này, hiệu quả lại cũng không rõ rệt. Giang giác, băng tinh phá toái, bên trong mây thu đi ra, sắc mặt cũng có chút ngưng trọng nói không nghĩ tới, ta cái này tự nhận là tuyệt đối hoàn mỹ phòng ngự, thế mà còn là chịu không được công kích của ngươi. Lục Trạch nghe được nàng lời này liền nở nụ cười khổ, nói đã đầy đủ tốt, ít nhất tầm thường cao võ nhất trọng thiên đối với ngươi không có biện pháp, dù cho là cao võ nhị trọng thiên, nghị phá vỡ ngươi băng tinh đều cần hao phí không thiếu thời gian hơn nữa, ngươi vừa mới lúc ở bên trong cũng không có vận dụng chân khí khôi phục băng tinh bên trên lỗ hổng a, theo lý thuyết, ngươi kỳ thực còn bảo lưu lấy dư lực. Lục Trạch nội tâm sợ hãi thán phục, không nghĩ tới Mây Thu lại có thể trong tu luyện nghiên cứu ra loại chiêu thức này tới, mặc dù đối với người khác không có gì mãnh liệt công kích tác dụng. Nhưng bây giờ Lục Trạch hy vọng chính là mỗi người cũng có năng lực tự bảo vệ mình. Rất rõ ràng, Mây Thu đã có bản lĩnh này, cho dù là rời đi trang viên ra ngoài đụng phải địch nhân, cao võ nhị trọng thiên phía dưới đối với nàng cũng không thể tránh được. Mây Thu khẽ hừ một tiếng, đối với kết quả này, chính nàng dường như là không hài lòng lắm giống như, nói ta còn có thể trở nên mạnh hơn, sớm muộn nhường ngươi đối ta sức mạnh cũng không thể tránh được. Nói xong, nàng xem thấy Lục Trạch, hỏi ta thực lực này, có tư cách đi chung với ngươi sao? Đương nhiên có thể. Lục Trạch thực sự là dở khóc dở cười, Mây Thu bây giờ thực lực này, đã so với lúc trước thôi tông mạnh hơn, mà cái này cũng mới ngắn ngủi nửa năm không tới thời gian, vẹn vẹn trong vòng mấy tháng, thì đến được loại trình độ này. Tuy nói là bởi vì trong trang viên có huyền hoàng linh mạch tình huống, có thể xem là cho nàng phóng tới bên ngoài để cho nàng tự nhiên tu luyện, lúc này hẳn là cũng nhanh đạt đến luyện khí một đoạn, tốc độ như thế cũng vô cùng kinh người. Những người khác đều ở thời điểm này đi tới, Di Học Cứu đối với Mây Thu nói chúc mừng. Mây Thu nhìn xem Di Học Cứu, nàng đối với Di Học Cứu kỳ thực không có quá nhiều hiểu rõ, hai người cũng không nói mấy câu nói, bất quá nghe được hắn nói như vậy, Mây Thu tâm bên trong vẫn rất cao hứng, đối với nàng ngọt ngào cười. Chương 439 giải quyết triệu hạch nhóm. Một bên Thôi Tông mặt mũi tràn đầy cười khổ, nói ai, ta liền nói ta sớm muộn sẽ bị siêu việt, chỉ là không nghĩ tới một ngày này thế mà tới nhanh như vậy. Thôi Tông nhìn xem trước mắt Mây Thu, cười nói ngươi bây giờ thực lực này, đã có thể ra ngoài sông sáo. Mây Thu nhíu mày, đối với nàng cái này tốc độ tu luyện, trên thực tế chính nàng vẫn có chút không hài lòng. Dù sao, mục tiêu của nàng là Lục Trạch, mà không phải những người khác. Chỉ cần một ngày không có đạt đến Lục Trạch loại độ cao này, đối với nàng mà nói không coi là hợp cách. Để cho ta cũng nhìn xem ngươi thực lực tới trình độ nào a. Lục Trạch đối với Thôi Tông nói. Thôi Tông nghe xong, gãi gãi đầu nói ta điểm này điều chỉnh tiểu kỹ, hay không lấy ra hiện bại a. Lục Trạch nghe vậy, bất đắc dĩ cười nói ngươi không thử một chút nhìn, làm sao biết thực lực ngươi bây giờ rốt cuộc mạnh cỡ nào. Ta cũng không hy vọng các ngươi cả ngày chờ tại trong trang viên này, nếu có năng lực, vẫn là thêm ra đi đi. Dù sao trang viên cứ như vậy tiểu, mặc dù cái gì cũng có, nhưng ở lâu cũng sẽ cảm thấy buồn tẻ. Lục Trạch mà nói, lệnh chú ý Tiêu cùng Thiệu nghe Lan các nàng trên mặt đều hiện lên ra vẻ mỉm cười. Chỉ cần Lục Trạch còn quan tâm các nàng, biết các nàng bây giờ cảm thụ, các nàng kỳ thực đã biết đủ. Nhưng nếu như có thể ra ngoài đi một chút lời nói tự nhiên tốt hơn, dù sao ở đây đợi thời gian cũng đích xác cực kỳ dài. Thôi Tông nghe được Lục Trạch câu nói này sau, hít một hơi thật sâu, cả người cơ bắp đều cổ động, đối với Lục Trạch nói vậy ta liền không khách khí, thử xem ta thực lực bây giờ ở đây tu luyện đến nay, hắn cho tới bây giờ không có thí nghiệm qua mình bây giờ thực lực rốt cuộc mạnh bao nhiêu, chính hắn trong nội tâm cũng nghĩ thử xem mình bây giờ bản sự. Nhưng tại trong trang viên này lại chỉ có Mây Thu một cái thực lực tính được là có thể, Mây Thu cũng không cái gì kinh nghiệm thực chiến, hắn liền sợ chính mình ra tay nặng đem Mây Thu đả thương, cho nên cũng là chính mình hướng về phía không khí tại thí nghiệm, thực lực chân chính còn không có khảo nghiệm qua. Phía trước còn có Di Học Cứu, mặc dù Di Học Cứu thực lực cũng không mạnh, nhưng cũng có thể cùng hắn đơn giản qua hai chiêu. Sau đó Tiêu Tìm Kiếm, hắn cùng người kia không quen, Tiêu Tìm Kiếm cả ngày cũng không nói chuyện, liền khoanh chân ngồi ở trang viên phía trên quan sát bốn phía, đồng thời tu luyện, nghĩ đáp lời cũng không biết làm như thế nào dự. Bây giờ, Lục Trạch đưa ra để cho hắn thử xem, hắn tự nhiên là vui lòng vô cùng. Lục Trạch thực lực cũng so với hắn mạnh hơn nhiều. Kỳ thực, hắn hiện tại cũng còn không có lấy lại tinh thần, trước đây tìm tới hắn Lục Trạch còn chỉ có thiên cấp thực lực, hiện nay lại trở thành hắn ngưỡng vọng tồn tại, mà hết thảy này chỉ là đi qua 3 tháng ngắn ngủi mà thôi. Nếu như chuyển đổi thành Lục Trạch tiến độ tu luyện, cơ hội là 1 tháng để thăng một cảnh giới, tốc độ này đơn giản làm cho người lưu lưới. Lục Trạch lúc này bày ra tư thế, cũng không có vận dụng Thiên Lôi Kiếm. Bây giờ Thôi Tông thực lực chỉ có thiên cấp đỉnh phong thực lực, thật vận dụng Thiên Lôi Kiếm cùng khác chiêu thức mà nói, Thôi Tông căn bản là khảo thí không ra chính mình thực lực tới. Những người khác thấy cảnh này cũng nhao nhao tự tuyệt nhường đường ra, cho hai người bọn hắn người đưa ra đầy đủ không gian, để cho bọn hắn có thể thỏa thích xóa chiêu. Đến đây đi. Lục Trạch trầm giọng nói, chân khí trong cơ thể đã dâng trào lên. Thôi Tông trong con ngươi cũng thoáng qua một đạo tinh quang, bước ra một bước, cái kia to lớn sức mạnh vậy mà trực tiếp đem Cung Ngạo Chiến đều khó mà phá hư mặt đất cho dẫm ra vết rạn tới. Ngay sau đó, cả người hắn tựa như đạn pháo xông lên, nắm chặt song quyền bên trong hồ quang điện lấp lóe, một quyền hướng về phía Lục Trạch liền hung hăng đập tới. Lục Trạch lông mày nhíu một cái, trên tay hắn lôi hồ hẳn là chính hắn tại tu luyện công pháp thời điểm, đem ban đầu công pháp cải tiến ra nhập vào. Cho dù là không còn trước đây công pháp, nhưng vẫn là có thể điều động trong không gian lôi đỉnh nguyên tố. Nếu để cho hắn đạt đến cao võ nhất trọng thiên, một ý niệm có lẽ còn là có thể dẫn động lôi đỉnh, ý nghĩ này cũng không tệ. Đông ba. Trầm muộn huyết nhục tiếng va chạm vang lên, Lục Trạch cước bộ nhịn không được lui về phía sau hai bước, hai tay tại lôi hồ tác dụng dưới hơi tê tê. Cái này lệnh Lục Trạch ánh mắt hơi đổi, mặc dù hắn chỉ dùng một sức mạnh, nhưng thôi tông thực lực này cũng đích xác rất mạnh mẽ. Ít nhất đối mặt tầm thường cao võ nhất trọng thiên, không có bất cứ vấn đề gì. Có thể. Lục Trạch nói một tiếng sau, mũi chân điểm một cái cũng xông tới, lực lượng trong cơ thể điều động, thân hình tựa như huyễn ảnh trong đồng dạng nháy mắt đi tới Thôi Tông bên cạnh. Còn không chờ hắn công kích, ở giữa Thôi Tông quanh thân bộc phát ra ngàn vạn lôi đỉnh, hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi, mỗi một đạo lôi hồ đều phi thường cường đại. Lục Trạch biến sắc, bị đánh bay ra 10m sau mới bình ổn rơi xuống đất, toàn thân trên dưới cũng là lôi hồ tại du tẩu, gặm cắn thân thể của hắn, cảm giác tê dại tràn ngập toàn thân. Nếu để cho hắn nhiều đánh như vậy mấy lần, chỉ sợ thân thể của mình muốn động cũng rất khó khăn. Lục Trạch ánh mắt ngưng trọng xuống, khí tức cũng bắt đầu chuyển biến, xem ra Thôi Tông tại tu luyện qua công pháp sau, thực lực chính xác trở nên mạnh mẽ không ít. Mà Thôi Tông nhìn thấy Lục Trạch bị lực lượng của hắn đánh bay ra ngoài, nắm chắc trên hai quả đấm gân xanh nhảy lên, ngay sau đó ngàn vạn lôi đỉnh tại quanh người hắn phun trào, khí thế trong nháy mắt liền cất cao, nhìn đơn giản giống như là một tôn cự nhân giống như, cảm giác gáp bách xông tới mặt. Lục Trạch ánh mắt khẽ híp một cái, quanh thân linh kiếm hiện lên siêu siêu siêu hướng hắn bắn thẳng đến mà đi, đồng thời thân hình phun trào, đem thân thể giấu ở trong linh kiếm hướng Thôi Tông chạy đi. Thôi Tông thấy cảnh này, chắp tay trước ngực, lại vươn ra thời điểm, một cái lôi đỉnh chi thương bị hắn nắm chặt trong tay, lôi đỉnh chi thương trong lúc vũ động, càng là có ngàn vạn hủy diệt tính lôi đỉnh đi theo, Lục Trạch linh kiếm trực tiếp bị hắn phá giải. Mà Lục Trạch thân hình của mình cũng bạo lộ ra, cảm nhận được từ Thôi Tông trên thân truyền xuống cảm giác áp bách, Lục Trạch chính mình lòng cũng không khỏi đến nặng nề mấy phần. Đột nhiên, trong cơ thể hắn vậy mà xuất hiện một đoàn cực lớn lôi đỉnh, chấn trong cơ thể hắn chân khí cũng bắt đầu hỗn loạn đứng lên. Một màn này xuất hiện để cho hắn vạn lần không ngờ, cước bộ nhanh dừng lại, cả người trong nháy mắt lùi lại trăm mét, vận dụng chân khí khổng lồ đem thể nội lôi đỉnh ép xuống. Chiến đấu đến nơi này cũng liền kết thúc, Lục Trạch đem linh kiếm thu sạch trở về, nhịn không được đối với Thôi Tông vỗ tay nói có thể, phi thường tốt, xem ra thực lực của ngươi đích xác tinh tiến không ít. Thôi Tông trên thân nâng lên bắp thịt cũng biến mất tiếp, trong tay lôi đỉnh chi thương bị hắn hút vào thể nội, đối với Lục Trạch cười nói Lục tiên sinh quá khen, thực lực của ta đều là ngươi cho ta hơn nữa, ta có thể cảm ứng được, ngươi theo ta đánh thời điểm liền một nửa thực lực cũng không có phát huy ra, ta muốn bắt kịp ngươi, không biết còn cần bao nhiêu năm. Lục Trạch cơ thể chấn động, đem thể nội lôi hồ hoàn toàn đánh sơ xác sau đi tới Thôi Tông trước người, cười nói ngắn ngủi mấy tháng sau, ngươi chắc chắn có thể đạt đến ta cảnh giới bây giờ. Mây Thu lúc này chạy tới, nhìn xem trên đất từng đạo vết tích, kinh ngạc nói tại sao ta cảm giác, ngươi cho ta công pháp không có cho Thôi Tông mạnh à, ngươi có phải hay không thiên vị? Chương 440 không tự lượng sức tục nhân. Lục Trạch nghe được nàng lời này, nhịn không được bật cười, nói ta làm sao có thể bất công, hai người các ngươi công pháp cũng là ta chú tâm chọn lựa ra, mỗi một cái đều vô cùng thích hợp các ngươi, chờ ngươi về sau chân chính tu luyện tới tình cảnh cực giả, ngươi liền biết ngươi mạnh bao nhiêu. Vân Thu khỏe miệng hơi hơi hết lên, xem như tin Lục Trạch lời nói. Một bên Hà Học Cứu nhìn xem Lục Trạch bọn hắn chiến đấu, cặp kia nắm đấm cũng không nhịn được nắm chặt, muốn vận dụng chân khí, nhưng mà kinh mạch của hắn lại bị ngăn chặn, bất luận như thế nào chân khí đều không thể từ trong đan điền đi ra, như là bị phong ấn ở bên trong một dạng. Mà chú ý Tiêu cùng Thiệu Thính Lan thấy cảnh này sau, trong mắt cũng như có điều suy nghĩ. Các nàng một mực chờ chạm đất Trạch xử lý xong tất cả mọi chuyện sau lại ra ngoài, ý nghĩ này có phải hay không từ vừa mới bắt đầu đã sai lầm rồi. Nhất là Thiệu nghe Lan, nếu như nàng giống như Vân Thu bọn người lựa chọn chăm chỉ tu luyện mà nói, không chắc bây giờ cũng đã đột phá đến, mặc dù còn không có đạt đến tình cảnh có thể đi ra, nhưng cũng khoảng cách không xa. Ít nhất, như thế nàng có nhất định thực lực, sẽ không bị địch nhân dễ dàng mang đi. Mà các nàng lại là đem thời gian lãng phí ở chờ đợi bên trên, cũng không có làm gì, cũng không có gì cả giúp đỡ. Hai nữ khi nghĩ tới chỗ này, ánh mắt đều là ảm đạm mấy phần, nội tâm có chút tự trách. Lục Trạch cũng đã có nhiều chuyện như vậy, các nàng lại còn chờ lấy ngồi mát ăn bát vàng. Ngươi hôm nay buổi tối định đi nơi đâu a? Vân Thu lúc này đối với Lục Trạch nghi vấn hỏi. Đi Triệu ra xem, gần nhất bọn hắn có chút nhỏ động tác. Lục Trạch nói. Vân Thu nghe được cái này, con mắt lập tức liền phát sáng lên, nói Triệu ra, phía trước bọn hắn thậm chí còn dám uy hiếp tới chúng ta đâu, tuyệt đối không bỏ qua bọn hắn, buổi tối hôm nay, ta nhất định phải đi chung với ngươi. Lục Trạch gật gật đầu, Vân Thu thực lực bây giờ đã đầy đủ rời đi trang viên, đến nội những người khác, còn phải đợi thêm chờ mới được. Hoa Nam bên trong bây giờ còn có không thiếu cao võ nhất trọng tiên Nhạc Sơn sát thủ, những người kia đối với Lục Trạch mà nói không tính là gì, hắn cũng không hứng thú đi giải quyết. Nhưng mà đối với Hà Học Cứu bọn hắn tới nói, lại là hủy diệt tính địch nhân. Hơn nữa, ngoại trừ Nhạc Sơn sát thủ, còn có Hắc Bảo Nhân từ một nơi bí mật gần đó mơ ước, bây giờ lại thêm một cái Mị Cạ Đỏ 13 tông. Hắc Bảo Nhân trước mắt hắn không có bất kỳ cái gì manh mối, thế nhưng là cái này Mị Cạ Đỏ 13 tông tất nhiên chính mình nhảy ra ngoài, tự nhiên là diện tốt nhất. Lục Trạch dự định mang theo Vân Thu rời đi thời điểm, chú ý tới ánh mắt của những người khác, nhất là hai nữ tình huống. Chỉ là đối mặt các nàng, Lục Trạch cũng không biết nên nói như thế nào, mà Hà Học Cứu nhưng là nắm chắc song quyền, vẹn vẹn là dùng mắt nhìn liền có thể nhìn ra, hắn có thực lực hy vọng nhiều mình có thể trở về, không đến mức giống như bây giờ, chờ tại trong trang viên chờ mắt nhìn xem. Nhưng mà trị liệu Hà Học Cứu, hắn cũng chỉ có chờ những chuyện này đều sau khi kết thúc, đi Thôi Tông nói tới Tử Vong Cốc xem, ở bên trong là có phải có dược liệu có thể trị liệu gì Học Cứu. Nếu như thực sự không có cách nào, liền đem Bách Tâm Trùng dùng xong, cho gì Học Cứu một lần nữa đắp nặng kinh mạch trong cơ thể, cứ việc sẽ đối với tu vi của hắn có nhất định công kích, nhưng ít nhất có thể khôi phục lại đủ để tu luyện trình độ. Cái kia Tử Vong Cốc, hắn bất luận như thế nào đều phải qua đi một chuyến. Vừa nghĩ đến đây, Lục Trạch cũng sẽ không tiếp tục lãng phí thời gian, lúc này mang theo Vân Thu rời đi trang viên. Sau khi ra ngoài, Lục Trạch liền đối với nàng hỏi ngươi có Triệu Hách quần điện thoại sao? Vân Thu nhíu mày, lấy điện thoại di động ra lật qua lật lại, một lúc lâu sau gật đầu nói ta trong điện thoại di động này còn tồn lấy mã số của hắn cho hắn đánh tới, nói cho hắn biết ta muốn nói với hắn đàm luận, nếu như hắn không muốn, vậy ta liền tại đây Hoa Nam bên trong đem hắn cầm ra tới, đến lúc đó sẽ dùng thủ đoạn gì cũng không biết. Vân Thu sau khi nghe được, trực tiếp cho Triệu Hách Quần đánh qua. Thời khắc này Triệu Hách Quần đang tại trong tiểu điếm cùng những lao bản khác cười nói chuyện phiếm, đột nhiên Vân Thu điện thoại đánh tới, để cho sắc mặt hắn không khỏi đột nhiên biến đổi, cả khuôn mặt đều trở nên vô cùng khó coi. Hắn làm sao có thể không biết hiện tại Vân gia cùng Lục Trạch cùng một chỗ, mà Vân Thu đột nhiên gọi điện thoại cho hắn tới, chẳng lẽ là Lục Trạch? Trong lúc nhất thời, tay hắn đặt ở trên cái kia nút trả lời thật lâu cũng không có nhấn xuống đi. Triệu thiếu gia, thế nào? Tiểu tình nhân điện thoại cho ngươi, không dám nhận sao? Một vị trong đó lao bản nhạo báng nói, Triệu Hách Quần không để ý đến hắn, mà là tại do dự hồi lâu sau, nhận nghe điện thoại. Nếu như Lục Trạch còn chưa chết mà nói, hắn tùy thời cũng có thể tìm tới nhà mình, muốn hắn chật vật chạy ra Hoa Nam không có khả năng, chỉ có thể tiếp điện thoại. Điện thoại sau khi tiếp thông, hắn liền trầm giọng hỏi sự tình gì. Vân Thu nghe được thanh âm này, trong giọng nói tràn ngập ngoạn vị ý tứ chuyện gì? Chúng ta muốn gặp ngươi, cùng ngươi đàm luận một ít chuyện. Nhanh đưa địa chỉ nói ra, chúng ta cũng đã ở trên đường. Triệu Hách Quần nghe nói như vậy trong nháy mắt sắc mặt biến phải khó coi, trầm giọng nói trên đường. Ta bây giờ không ở nhà, có chuyện ngày mai lại nói. Nói xong hắn liền định cúp điện thoại. Thế nhưng là Vân Thu âm thanh lại yếu ớt từ trong điện thoại truyền tới. Hắn nói, nếu như ngươi không đồng ý buổi tối hôm nay nói chuyện mà nói, vậy chúng ta cũng chỉ có thể tự nghĩ biện pháp, từ trong Hoa Nam đem ngươi tìm cho ra. Đến lúc đó đến cùng sẽ dùng phương pháp gì, không biết được, cho nên ta khuyên ngươi, tốt nhất vẫn là chính mình đem vị trí nói ra, tiết kiệm chúng ta còn muốn tìm ngươi. Lời này để cho Triệu Hách Quần khỏe miệng nhịn không được rút đến mấy lần, những người khác nhìn thấy Triệu Hách Quần dạng này, cũng biết sự tình tuyệt đối không đơn giản, không tiếp tục mở Triệu Hách Quần nói đùa. Như thế nào? Ngươi ngu rồi sao không nói lời nào? Mây Thu đối với Triệu Hách Quần là không có một chút hảo cảm, nói chuyện cũng không chút khách khí. Triệu Hách Quần nghe được thanh âm của nàng, cắn thật chặt hàm răng, trầm giọng nói ta tại Thế Kỷ khách sạn. Nói xong hắn liền cúp điện thoại, tiếp đó hung hăng đập một cái bàn, mặt mũi tràn đầy tức giận mắng hắn tại sao còn không chết. Những lao bản khác nhìn thấy Triệu Hách Quần đột nhiên dạng này, cách Triệu Hách Quần gần nhất người nghi vấn hỏi Triệu thiếu gia, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Thế mà nhường ngươi sắc mặt trở nên khó coi như vậy chuyện gì? Nói ra các ngươi cũng giúp không được bất luận cái gì, vội vàng, mau mau rời đi ở đây. Triệu Hách Quần cả giận nói, tức giận cơ thể đều đang run rẩy. Rõ ràng lúc ban ngày Mỹ Cạ Đỏ 13 tông còn nói phái đi sát thủ, cùng hắn cam đoan không có sơ hở nào, hắn cũng là nhận được tin tức sau mới như thế giải trí cùng đám người này đi ra ăn cái gì. Mà bây giờ, Lục Trạch căn bản là không có chết, thậm chí là để cho Mây Thu gọi điện thoại tới, chính hắn phảng phất là khinh thường nói chuyện một dạng. Những lao bản khác là lơ ngơ, nói Triệu thiếu gia, sự tình gì ngay cả chúng ta đều xử lý không được. Chúng ta những người này tuy nói không có gì bản lãnh lợi hại, nhưng tiền vẫn phải có. Nếu là Triệu thiếu gia thật gặp phải phiền phức gì, trực tiếp cùng chúng ta nói chính là. Triệu Hách Quần gân xanh trên trán đều bắt đầu nhảy lên, ánh mắt lạnh như băng đảo qua tất cả mọi người. Chương 441 chỉ cấp ngươi một ngày. Hắn liên tục gật đầu nói đi, ta cho các ngươi một cái cơ hội, đợi lát nữa hai người kia sau khi đến, cho ta dùng sức mắng bọn hắn. Các ngươi nếu ai có thể hoàn thành, người đó là ta Triệu Hách Quần bằng hữu chân chính, có thể cùng Triệu thị tập đoàn xâm nhập hợp tác. Nhưng nếu như ai làm không được, hơn nữa còn đưa điện thoại cho lời đã nói ra, cũng đừng trách ta trở mặt không quen biết. Một đám các lão bản nghe được thế mà chỉ là cái này yêu cầu, từng cái trên mặt đều hiện lên ra nhẹ nhõm, lúc này là trực tiếp đáp ứng xuống. Mà bọn hắn nhưng lại không biết, bọn hắn sắp đối mặt người là ai. Lục Trạch cùng Vân Thu nhận được địa chỉ sau liền ngăn lại một chiếc xe lập tức hướng về Thế Kỷ khách sạn mà đi, không bao lâu liền đi đến Thế Kỷ khách sạn phía dưới, cảm ứng được bên trong Triệu Hách Quần khí tức sau, Lục Trạch cười nhạt nói hắn liền tại bên trong. Vân Thu lập tức hai tay chống nạnh, kêu hừ một tiếng thế mà không chạy, vậy cũng đừng trách chúng ta tuyệt không cho mặt mũi. Sau khi nói đến đây, nàng đột nhiên nghĩ tới một việc, đối với Lục Trạch hỏi rốt cuộc là chuyện gì ngươi muốn tới tìm hắn? Ta cuối cùng biết rõ chúng ta tới là làm cái gì a? Triệu Hách Quần tại Mỹ Cạ Đỏ 13 tông đặt hàng, điều động sát thủ động thủ với ta. Bất quá những sát thủ kia đối với ta đã không có cái gì uy hiếp tờ, chỉ bất quá đối với chú ý tiêu các nàng mà nói, vẫn là một cái uy hiếp tờ to lớn. Cho nên, ta nghĩ tới nói chuyện với hắn một chút, nếu như không thể đồng ý mà nói, lại nói cho tay sự tình. Vân Thu nghe lời này một cái, con mắt đều trợn mắt nhìn, kinh ngạc nói đối với chú ý tiêu tỷ các nàng độc thủ. Cái này Triệu Hách Quần thật đúng là gan to bằng trời, ta xem căn bản không cần thiết cùng hắn nói chuyện gì, trực tiếp động thủ không được sao, ngươi đối với một người bình thường động thủ, có cần không? Chờ về sau nếu như hắn gọi người tu luyện tới mà nói, lại giao cho ngươi tới xử lý, cũng coi như là cho ngươi tích lũy một chút kinh nghiệm thực chiến. Nghe được cái này, Vân Thu mới không có tiếp tục nói nữa, tự nhiên kéo Lục Trạch cánh tay, cùng hắn cùng nhau đi vào Thế Kỷ bên trong khách sạn. Đi tới bên trong sau đó, Lục Trạch liếc mắt liền thấy được cái kia duy nhất một bàn người, xem ra quán rượu này là bị bọn hắn bao rồi. Vân Thu lôi kéo Lục Trạch đi qua, thế nhưng là vừa mới đến nửa đường đâu, đột nhiên bên kia liền truyền đến một hồi tiếng chửi rủa. Ở đâu ra hai cái tiểu tử? Như thế nào đột nhiên đến đây? Không biết ở đây đã bị chúng ta bao chẳng sao? Xem các ngươi cái kia nghèo kiết hủ lậu dạng, có phải hay không cả một đời chưa từng tới loại địa phương này? Ta xem cũng là, liên điểm ấy nhãn lực độc đáo thức cũng không có, chỉ sợ là xã hội tầng thấp nhất những cái kia rác rưởi. Biết rõ chúng ta trước mắt người này là ai sao? Nhân ra thế nhưng là Triệu thị tập đoàn Triệu gia đại thiếu gia Triệu Hách Quần. Bọn hắn có thể ngay cả Triệu thiếu gia tên cũng không có nghe nói qua, các ngươi cùng bọn hắn nói những thứ này, bất quá là đàn gậy hai châu mà thôi, ta xem cũng không cần phí lời. Một đám người nói chuyện đó là muốn nhiều khó nghe có bao nhiêu khó khăn nghe, hơn nữa còn líu lo không ngừng, Lục Trạch ánh mắt đều không khỏi hơi híp một chút. Bọn hắn cái này mới vừa vào đến trả một câu nói không nói đâu, đám người này làm sao lại mắng lên? Nhìn thấy Triệu Hách Quần tương đầu quan tới, một đôi nắm đấm nắm chặt gắt gao thời điểm, hắn hiểu được hết thảy. Triệu Hách Quần đều không nghĩ đến, đám người này não mà thế mà không dùng được như vậy, thật không biết bọn hắn là thế nào lên làm lão bản. Người cho hắn điện thoại muốn đi qua, lời còn không nói một câu liền bị chửi, còn chuyên môn nhắc lên hắn, ai đây nhìn không ra là hắn để cho mắng. Lục Trạch còn chưa mở miệng, Vân Thu con mắt liền lạnh như băng xuống, ngựa khí lãnh đạm tựa như vạn cổ diễn tấu mà đến Hàn Phong giống như, nói các ngươi mới vừa nói cái gì? Có bản lĩnh nhìn con mắt ta, lặp lại lần nữa thử xem. Thanh âm bên trong tràn ngập cảm giác lạnh như băng, làm cho tất cả mọi người cơ thể đều đột nhiên run lên run, nhưng vẫn là có người đầu góc tựa hồ thật sự không dễ dùng lắm dáng vẻ, trên dưới quan sát một chút Vân Thu, khinh thường nói: "Ngươi tiểu cô nương này nhìn còn có mấy phần tư sắc, như thế nào đầu góc khó dùng như vậy? Chẳng lẽ nhìn không ra chúng ta nói còn chưa dứt lời, hắn liền đã nói không ra lời?" Tại tất cả mọi người trong ánh mắt kinh ngạc, thân thể của hắn từ dưới lên trên nổi lên một tầng lại một tầng băng tinh, cả người đều bị đóng băng, ngay sau đó kèm theo Vân Thu ý niệm khẽ động, cái kia một khối băng tinh trực tiếp hướng vách tường đập tới. Đem trên vách tường đập ra cái hố sâu đồng thời, cái kia băng tinh cũng bể ra, tính cả lấy phá toái mở, còn có người ở bên trong. "Này, đây là cái gì?" Trong lúc nhất thời, những lao bản kia đều ý thức được không thích hợp, toàn bộ hoảng sợ đứng lên, mặt mũi tràn đầy không thể tin được, bọn hắn đời này cho tới bây giờ cũng không có gặp qua loại vật này. Không dựa vào chân khí, thế mà vô căn cứ ngưng tụ ra một đạo băng tinh, đây là làm sao làm được? Thế nhưng là Vân Thu đã không muốn cùng bọn hắn nhiều lời, đem bọn hắn toàn bộ đông cứng trực tiếp ném ra ngoài, lập tức mang theo Lục Trạch đi tới Triệu Hách quần đối diện ngồi xuống. Lục Trạch cũng bất đắc dĩ lắc đầu, không nghĩ tới Vân Thu tính khí thế mà đã biến thành dạng này, hạ thủ thật đúng là không lưu tình chút nào, trực tiếp đem người ném ra ngoài. Mà Triệu Hách quần thấy cảnh này sau khóe miệng lại là mãnh liệt rút đến mấy lần, thậm chí là không dám nhìn tới Vân Thu ánh mắt. Hắn làm sao đều không nghĩ tới, ngắn ngủi mấy tháng không thấy, thậm chí ngay cả Vân Thu đều biến mạnh mẽ như vậy. "Ngươi những thủ hạ này miệng nổ ra đồ vật tựa hồ không thế nào tốt, ta đem bọn hắn đều cho phong bế. Ngươi nếu là còn nghĩ để cho bọn hắn còn sống, ngay tại băng tan đi phía trước cùng chúng ta nói xong, tiếp đó để cho người ta đưa bọn hắn đi bệnh viện, tại phá vỡ lỗ hổng chỗ một lần nữa nối liền, nếu là băng tinh vẫn còn ở thời điểm liền cho nối liền, bọn hắn còn có thể tiếp tục sống, nhưng nếu là chậm, mấy người này đều phải chết." Vân Thu đối với Triệu Hách quần thản nhiên nói, trong giọng nói mang theo rõ ràng trêu chọc cùng nghiền ngẫm, phản phất căn bản không đem Triệu Hách quần để vào mắt một dạng. Trước đó nàng vẫn là Vân gia đại tiểu thư thời điểm, muốn cố kỵ Vân gia địa vị và danh dự, cho nên đối diện với mấy cái này đại thiếu gia thời điểm đều tương đối khách khí. Nhưng trên thực tế, nội tâm của nàng đã sớm chịu đủ rồi như thế, bây giờ có thực lực còn để cho nàng làm như vậy, nàng thật sự là không có cách nào chịu đựng. Huống hồ, cho dù làm như vậy Lục Trạch cũng không có nói nàng cái gì, chứng minh nàng đích xác không làm sai. Triệu Hách quần liếc qua khuôn mặt, cắn răng nói: "Ta tại sao muốn quan tâm bọn hắn? Bọn hắn cho dù chết cùng ta lại có quan hệ thế nào, ngược lại cũng không phải ta giết. Vậy bọn hắn tận cùng bên trong nhất nổ ra những lời kia, chẳng lẽ không phải ngươi để cho bọn hắn nói sao?" Vân Thu cười nhạo nói, thanh âm bên trong tràn ngập khinh thường. Điều này cũng làm cho Triệu Hách quần mí mắt hơi run một chút hai cái, cứ thế tiếp không thượng Vân Thu mà nói, hồi lâu cũng không nói được cái chữ tới. Lục Trạch thấy thế khoát tay áo, đối với Triệu Hách quần nói chính sự đi, sâu kiến chết cũng đã chết, mặc dù ngươi trong mắt ta cũng chỉ là một sâu kiến, nhưng ta bây giờ thực sự không có rảnh đùa với ngươi, nếu như ngươi muốn, ta cũng có thể trong một đêm đem ngươi Triệu gia cùng Triệu thị tập đoàn nổ tận gốc, cả nhà ngươi một cái cũng đừng nghĩ chạy. Chương 442 diệt 13 tông phân bộ. Ngươi nói cái gì? Triệu Hách quần trừng mắt, cái này Lục Trạch lại dám như thế uy hiếp ở hắn, rõ ràng mình bây giờ đều tự thân khó đảm bảo. Lục Trạch nhìn xem hắn, thản nhiên nói: "Ngươi cũng không phải kẻ điếc, tự nhiên nghe hiểu được ta đang nói cái gì, vẫn là nói ngươi không tin ta có thực lực kia, có thể để ngươi cả nhà trong vòng một đêm bốc hơi khỏi nhân gian sao? Lại hoặc là nói, ngươi cho rằng Mỹ Cả Đỏ 13 tông những con kiến hôi kia có thể bảo hộ ngươi?" Triệu Hách quần sắc mặt thay đổi liên tục, phẫn nộ để cho hắn muốn trực tiếp mắng Lục Trạch, nhưng vừa vặn phát sinh từng màn phảng phất còn tại trước mắt giống như, để cho hắn nói không nên lời những lời kia, cần phải để cho hắn nghe Lục Trạch lời nói, hắn càng thêm làm không được: "Ngươi đang nói cái gì? Cái gì Mỹ Cả Đỏ 13 tông? Ta nghe không hiểu." Triệu Hách quần trầm giọng nói, sắc mặt khó coi. Vân Thu cũng không có lại nói cái khác lời nói, bây giờ là Lục Trạch cùng hắn đối thoại thời gian, nàng không cần thiết xen vào. Mà Lục Trạch nghe được hắn lời này, liền hít sâu một hơi, nói: "Hôm nay động thủ với ta cái kia hai cái cao võ nhất trọng thiên sát thủ, chính mình cũng chiêu là Mỹ Cạ Đỏ 13 tông. Nếu như ngươi không biết Mỹ Cạ Đỏ 13 tông là cái gì mà nói, cũng không để ý ta trực tiếp đem Mỹ Cạ Đỏ 13 tông giết ta." Triệu Hách quần nghe vậy trừng mắt, hắn vì giết chết Lục Trạch, tại Mỹ Cạ Đỏ 13 tông nội đầu không biết bao nhiêu tiền, bây giờ nhiệm vụ đều không có hoàn thành, mà Lục Trạch lại còn nói muốn tiêu diệt Mỹ Cạ Đỏ 13 tông. Vậy hắn tiền làm sao bây giờ, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Chẳng lẽ ngươi lần này tới, chính là muốn nói với ta những thứ này sao?" Triệu Hách quần trầm giọng nói. Lục Trạch cũng lười lại cùng hắn tiếp tục đi vòng mèo, nói thẳng: "Ta muốn ngươi triệt tiêu Mỹ Cạ Đỏ 13 tông nội ở dưới tờ đơn, sau đó đem Triệu thị tập đoàn tất cả cổ phần chuyển rời đến Hoa Tây Cô Thuận Kim đoàn bên trong, buổi sáng ngày mai ta liền muốn nhìn thấy kết quả, nếu như không muốn làm, ta có thể giúp ngươi." "Ngươi nói cái gì? Triệu thị tập đoàn tất cả cổ phần chuyển cho Cố Thuận Kim đoàn? Vậy chúng ta Triệu gia làm sao bây giờ? Ngươi đây không phải tương đương giết chúng ta sao?" Triệu Hách quần tại chỗ nổi giận, nhưng khi hắn muốn đứng lên mới phát hiện, chính hắn hai chân chẳng biết lúc nào vậy mà đã bị đông cứng, hơn nữa băng tinh còn tại lấy chậm rãi tốc độ lan tràn lên phía trên. "Đưa cho ngươi thời gian nhiều như vậy, ngươi nếu là không dự định nói, liền giống như bọn hắn a ngược lại sự tình phía sau, chính chúng ta liền có thể xử lý. Nếu như ngươi không làm chủ được, chúng ta có thể trực tiếp đi Triệu gia tìm những người khác sao, dù sao, Triệu gia bên trong cũng không phải chỉ có một mình ngươi." Vân Thu đạm mạc nói, tay phải trên ngón tay chân khí phun trào, từng đoàn băng tinh tại dưới chân Triệu Hách quần lan tràn ra. Đây là nàng cùng Lục Trạch ở trên đường thời điểm liền bàn luận tốt sự tình, để phòng cái kia Triệu Hách quần chết cắn không nói cũng không đáp ứng. Không cần điểm hù dọa người thủ đoạn, hắn chỉ sợ thật đúng là không biết nên làm sao mở miệng nói chuyện. Lục Trạch nhìn thấy Vân Thu bây giờ hạ thủ lưu loát như vậy, nội tâm cũng là bị kinh diễm một phen. Làm không tốt, về sau Vân Thu thật sự sẽ trở thành hắn phụ tá đắc lực một dạng tồn tại, bản thân liền có thể đối với Phúc Hải Xá Lợi vận dụng tự nhiên, thiên phú tu luyện cũng phi thường tốt. Hơn nữa cho dù không có quá nhiều kinh nghiệm thực chiến, tại đối phó người thời điểm cũng có thể làm đến quả quyết như thế. Trong lòng của hắn kỳ thực lo lắng nhất chính là Vân Thu có dám hay không giết người vấn đề này. Bất quá Vân Thu hôm nay vừa đến đã trực tiếp đánh vỡ hắn ý nghĩ này, để cho hắn có thể xác định, Mây Thu tuyệt đối không phải loại kia hèn yếu nữ tử. Tối thiểu nhất, nội tâm của nàng đích xác rất cường đại. Triệu Hách Quân nhìn thấy chính mình hai chân bị đông lại, mà cái này băng tinh còn tại kéo dài lan tràn lên phía trên, nội tâm cũng hoảng hốt. Ta không biết ngươi nói Mị Cạ Đỏ 13 tông là cái gì, ngươi nếu là muốn diệt liền diệt, đừng kéo tới ta Triệu thị tập đoàn trên thân. Lục Trạch nghe vậy, cười khẽ một tiếng, có thể, Mị Cạ Đỏ 13 tông ta có thể tự mình lại đem hắn diệt. Nhưng bây giờ, ta muốn là ngươi Triệu thị tập đoàn còn lại tất cả cổ phần, toàn bộ chuyển rời đến Cố Thuận Kim đoàn phía dưới, chuyện này ngươi hẳn là có thể nghe hiểu, không cần ta tiếp qua nhiều lời vài câu a. Triệu Hách Quân khẽ miệng giật một cái, cả giận nói ta dựa vào cái gì đem Triệu thị tập đoàn đánh liều lâu như vậy tài lực toàn bộ thay đổi vị trí cho ngươi. Vậy ngươi lại dựa vào cái gì để cho sát thủ đến đúng tính mạng của ta động thủ? Lục Trạch khinh thường nói. Nói xong, hắn liền nói tiếp ta hôm nay cũng không có gì không phải a cùng ngươi lý luận, mà là yêu cầu ngươi làm như vậy ngươi cũng đừng quản ta đến cùng ở vào cái mục đích gì, nếu như ngươi cứng rắn muốn một cái mục đích mà nói, vậy ta nói cho ngươi, ta liền là muốn tiền, muốn đem ngươi cái kia Triệu thị tập đoàn chiếm thành của mình, ngươi nếu là không cho mặc kệ ngươi Mị Cạ Đỏ 13 tông vẫn là ngươi Triệu gia, tối nay đều phải hủy diệt. Lục Trạch mặt coi thường nhìn xem hắn, Mị Cạ Đỏ 13 tông động tác hắn sớm tại 3 tháng trước liền đã mò thấy, Triệu Hách Quần bỏ hết cả tiền vốn tại Mị Cạ Đỏ 13 tông nội đặt hàng tử, để cho sát thủ tới tìm hắn phiền phức. Thời gian qua đi 3 tháng, Mị Cạ Đỏ 13 tông sát thủ đến lần nữa. Nói thật nếu như không phải Khôi Tinh các người tới nhắc nhở hắn một câu, hắn đều đã đem cái này Triệu Hách Quần đem quên đi. Sớm tại 3 tháng trước, Hoa Nam Triệu thị tập đoàn kỳ thực liền đã nên biến mất. Nếu như lúc đó chưa từng xuất hiện Hắc Bảo nhân biến cố, Triệu thị tập đoàn không có lý do có thể sống đến bây giờ. Triệu Hách Quần nghe được Lục Trạch cái này liên tiếp lời nói, trong lúc nhất thời nội tâm hốt hoảng. Gia hỏa này đơn giản chính là ỷ vào thực lực của mình hoàn toàn không dạng đạo lý a, để cho hắn kinh ngạc là, Mị Cạ Đỏ 13 tông tại trong miệng Lục Trạch lại còn nói như vậy mà đơn giản, thật giống như Mị Cạ Đỏ 13 tông đối với hắn mà nói chẳng đáng là gì, chỉ là một kẻ sâu kiến. Lục Trạch từ khi nào biến mạnh mẽ như vậy? Như thế nào? Ngươi đã suy nghĩ kỹ sao? Lục Trạch chỉ thân thể của hắn hỏi. Giờ này khắc này, băng tinh đã bao trùm nửa người trên của hắn, chỉ còn lại một cái bả vai cùng đầu không có đông cứng. Nếu là hắn còn không nói lời, liền bị Mây Thu triệt để đông cứng, tiếp đó giống như là ném rác rưởi vứt xuống bên ngoài đi. Đến lúc đó không người chữa trị tình huống phía dưới, hắn chắc chắn phải chết. Triệu Hách Quần đương nhiên minh bạch điểm này, cho nên hắn cũng không có lại tiếp tục mạnh miệng tiếp, cắn răng rồi nói ra đi. Nhưng chuyện này ta muốn cùng người trong nhà nói chuyện, Triệu thị tập đoàn cổ phần phân tán, nghĩ duy nhất một lần toàn bộ chuyển cho Cố Thuận Kim đoàn, ít nhất cần cổ đông khác nhóm đều đồng ý mới được. Lục Trạch nghe vậy, con mắt khẽ híp một cái nói ngươi đừng tiếp tục cho ta ra vẻ, ta có thể cho ngươi thời gian, nhưng chỉ cho ngươi một ngày. Thời gian này đối với ngươi mà nói hoàn toàn đầy đủ, đừng cho là ta không biết Triệu thị tập đoàn cổ phần đều tại trong ngươi Triệu gia. Nào còn có cái gì những người khác cổ phần, nếu như ngươi Triệu ra những người khác không đáp ứng, liền nói cho hắn biết, hoặc là chết, hoặc là liền đem Triệu thị tập đoàn cho ta quay tới, các ngươi chỉ có hai con đường này có thể đi, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút bọn hắn, đến cùng là muốn mạng sống, hay là muốn những thứ này cổ phần. Tối nay Mị Cạ Đỏ 13 tông liền sẽ bị ta nhổ tận gốc, không tin, buổi sáng ngày mai ngươi liền có thể nhận được tin tức xác thực. Chương 443 Mây Thu biến hóa. Nói đến đây Lục Trạch dừng một chút, vỗ vỗ bên người Vân Thu, nàng nếu là không thu tay lại lời nói Triệu Hách quần đầu đều nên bị đông lại. Vân Thu thấy thế, thu hồi chân khí của mình, để cho Triệu Hách Quần lần nữa khôi phục tới. Triệu Hách Quần bỗng nhiên thở hổn hển mấy khẩu khí, vừa mới bị đóng băng ở thời điểm, hắn cảm giác chính mình cũng muốn hít thở không thông một dạng, hô hấp đều hô không lên đây, đại nào thiếu dưỡng. Cho dù bây giờ khôi phục lại, cũng cảm giác đầu một mảnh mê muội không có, toàn thân hoàn toàn lạnh lẽo. Lục Trạch chờ hắn triệt để khôi phục lại sau, mới nhàn nhạt hỏi còn có, ngươi sau này nếu là dám lại tìm ta phiền toái, ta cũng sẽ không lưu ngươi cái mạng này lần này, ngươi tốt nhất dựa theo ta nói tới làm, ta có thể cho ngươi lưu lại một cái mạng, sau đó ngươi là muốn Đông Sơn tái khởi vẫn là cái gì ta sẽ không quản. Chỉ khi nào ngươi dám chạm đến ích lợi của ta hoặc là dám đối với ta người động thủ, ta sẽ trong nháy mắt muốn ngươi mệnh, đừng tưởng rằng ta không có thực lực kia, ngươi nếu là có lá gan kia lời nói đều có thể thử xem. Hơn nữa, ta bây giờ muốn là Triệu thị tập đoàn 100% cổ phần toàn bộ chuyển rời đến Cố Thuận Kim tên đoàn phía dưới, thiếu một phân đều không được, hiểu không? Lục Trạch tiếng nói rơi xuống, tự thân cái kia khí tức kinh khủng đống nhiên buông thả ra tới, lập tức bị hù cơ thể của Triệu Hách quần lần nữa run rẩy lên, trên trán mồ hôi lạnh điên cuồng bốc lên, khóe miệng hung hăng co rút lấy. Lục Trạch nhìn thấy hắn cái bộ dáng này, tin tưởng hắn cũng cần phải minh bạch, liền đứng lên nói trời tối ngày mai phía trước, ta muốn lấy được ta muốn kết quả. Trong thời gian này ngươi dám đùa nghịch bất luận cái gì hoa văn, ta đều sẽ để cho Triệu thị tập đoàn cùng Triệu gia triệt để hủy diệt các ngươi không muốn cho, ta có thể tự mình động thủ cầm, xem các ngươi muốn dùng phương thức gì giao ra a. Nói xong, Lục Trạch đối với Vân Thu vẫy vẫy tay. Vân Thu thấy thế, lúc này đứng dậy cùng Lục Trạch cùng nhau rời đi Thế Kỷ khách sạn. Đúng, trên mặt đất những người này chính ngươi gọi điện thoại cứu chữa, ta cũng không muốn nhìn thấy hôm sau nói ta giết người chuyện. Vân Thu tại ra ngoài phía trước, đối với Triệu Hách Quần nói một tiếng. Mà Triệu Hách Quần ngồi ở chính mình vị trí, cả người cũng đã thất thần. Xong đời, Triệu gia triệt để xong đời, đây là trong nội tâm của hắn duy nhất lời nói. Từ cảm ứng được Lục Trạch cái kia cường hãn vô song thực lực trong nháy mắt, là hắn biết hắn Triệu thị tập đoàn lại không xoay người chi địa, tại trong tay Lục Trạch, hắn đã không có bất kỳ phần thắng có thể nói. Lục Trạch mang theo Vân Thu rời đi Thế Kỷ khách sạn, lập tức Vân Thu liền đối với hắn hỏi Mị Cạ Đỏ 13 tông ở nơi nào a? đi theo ta là được rồi. Lục Trạch cười nhạt nói, tìm hắc bào nhân lần kia, hắn đều đã đem toàn bộ Hoa Nam lục soát lại siêu, đem nơi này hết thảy đều cho nắm rõ ràng rồi. Đến nỗi cái kia Mị Cạ Đỏ 13 tông ở nơi nào, hắn tự nhiên cũng vô cùng rõ ràng. Vân Thu nhìn xem Lục Trạch một bộ dáng vẻ thần bí, chẹp chẹp rồi một lần môi đỏ nói, có ta có thể đối phó người sao? Lục Trạch gật đầu một cái, nói ngươi nếu là nguyện ý, người ở bên trong cũng có thể giao cho ngươi tới xử lý. Lục Trạch phía trước quan sát qua, toàn bộ Mị Cạ Đỏ 13 tông nội, người thực lực mạnh nhất cũng chỉ bất quá là cao võ nhất trọng thiên mà thôi, đại bộ phận đều chỉ có thực lực thiên cấp. Vân Thu thực lực tại thiên cấp đại viên mãn, chân chính đánh nhau, đối phó cao võ nhất trọng thiên cũng không lại lời nói phía dưới. Huống hồ, cho dù là đánh không lại, nàng cái kia băng tinh đông cứng bản lãnh của mình cũng đầy đủ nàng còn sống. Huống chi chính mình ngay ở bên cạnh, nàng nếu là có bất kỳ nguy hiểm nào mà nói, chính mình cũng có thể trước tiên xông đi lên hỗ trợ. Vân Thu nghe được Lục Trạch lời nói, khẽ nhíu mày một cái nói ngươi xác định, những người kia ta đều có thể đối phó sao? Nếu là một cái tập đoàn, thực lực kia hẳn là đều không kém a. Lục Trạch khoát tay áo, đối với nàng giải thích nói bất luận là tông môn vẫn là tổ chức đều có phân chia mạnh yếu, Mị Cạ Đỏ 13 tông mặc dù là một sát thủ tổ chức, nhưng là cùng Nhạc Sơn loại quái vật khổng lồ này so ra không đáng kể chút nào người ở bên trong, thực lực tối cường tại cao võ nhất trọng tiên, nếu như ngươi muốn theo hắn đơn đấu cũng được, ta giữ hắn lại tới đánh với ngươi. Nếu như ngươi nghĩ cuối cùng lại trừng trị hắn, ta cũng có thể trước tiên đem hắn vây khốn bất luận như thế nào, ta đều sẽ không để cho ngươi có nguy hiểm, yên tâm đi. Vân Thu nghe đến mấy cái này, gương mặt xinh đẹp không khỏi dâng lên một tia đỏ ửng, trên mặt đỏ rực, đối với Lục Trạch những lời này, nàng là một điểm sức chống cự cũng không có. Kỳ thực, mấy cái này giữa tháng phát sinh tất cả mọi chuyện, đối với nàng mà nói đơn giản giống như là giống như mộng ảo. Chính nàng bước lên chân chính con đường tu luyện, tiến vào hàng ngũ của người tu luyện bên trong. Mặc dù bây giờ thực lực không tính đặc biệt mạnh, nhưng bên cạnh nàng có Lục Trạch tại. Thiên phú của nàng lại đặc thù, nàng tin tưởng mình sớm muộn có một ngày, nhất định sẽ đạt đến tình cảnh Lục Trạch, có lẽ so với hắn còn cường đại hơn cũng không nhất định. Nàng cũng tuyệt đối sẽ không từ bỏ, dù cho trong khoảng thời gian này phát sinh hết thể nàng tới nói, đều có chút mộng ảo. Nhưng nàng cũng không hy vọng giấc mộng này phá toái. "Hảo, ta nghe lời ngươi." Vân Thu đáp. Lục Trạch thấy thế cũng gật đầu một cái, khóe môi mang theo cười yếu ớt. Không bao lâu, bọn hắn liền đã đến một tòa cao ốc phía dưới, tại trên cao ốc 50 tầng cao độ này, có chừng mấy vị khí tức của người tu luyện. Ở đây không tính là Mị Cạ Đỏ 13 tông tổng bộ, nhưng cũng là Mị Cạ Đỏ 13 tông sát thủ sở tại chi địa, cũng là Triệu Hách quần đặt hàng chỗ. Trước tiên đem nơi này hủy, sau đó lại đi tổng bộ liền có thể. Lục Trạch mang theo Vân Thu tiến vào trong cao ốc, nhấn xuống 50 tầng lầu thang máy sau, liền đối với Vân Thu nói đợi lát nữa vừa mở cửa có thể liền sẽ có người ra tay với ngươi. Phía trên có 3 vị cao võ nhất trọng thiên cùng 5 vị thiên cấp đại viên mãn người tu luyện, thực lực không tính rất mạnh. Giao cho ngươi tới luyện tay mà nói, nên tính là vừa vặn phù hợp. Vân Thu ánh mắt cũng đã chăm chú xuống, hai tay nắm chặt lại, khí thế cả người đều dâng lên, trong lúc nhất thời toàn bộ trong thang máy một mảnh rất lạnh, giống như là muốn bị đông cứng. Lục Trạch nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của nàng, sau một lát, cửa thang máy mở ra. Quả nhiên giống như Lục Trạch nói tới, cửa mở ra trong nháy mắt liền có hai cái Mị Cạ Đỏ 13 tông sát thủ cầm súng lục, hướng về phía bên trong bất chấp tất cả chính là một trận loạn xạ. Vân Thu mâu bên trong một mảnh lãnh ý, thân thể mềm mại khẽ run lên, một bức tường băng trực tiếp tại cửa thang máy ngưng kết, chặn tất cả đạn. Lục Trạch thì đứng tại trong thang máy không nhúc nhích, chỉ có Vân Thu sinh mệnh chịu đến uy hiểm ở thời điểm, hắn mới có thể lựa chọn động thủ. Vân Thu thực lực tốc độ tăng lên chính xác thật nhanh, nhưng vẫn là quá khuyết thiếu chiến đấu bên trên huấn luyện, những người này thực lực không mạnh, cho nàng luyện tập có thể nói là vừa vặn. Ngươi đừng động thủ, đều giao cho ta tới xử lý. Vân Thu trước tiên cùng Lục Trạch nói một câu sau, kết nối lấy mặt đất tường băng dâng lên, hoàn mỹ chắn Vân Thu ngay phía trước. Kèm theo bước chân nàng di động, toàn bộ tường băng cũng hướng phía trước đi đến, đồng thời trong cơ thể nàng chân khí khổng lồ bắt đầu phun trào lên, lấy nàng dưới chân làm trung tâm, băng tinh hướng về bốn phương tám hướng tỏa ra. Chương 444 thủ lĩnh tình nhân. Hàng khí lạnh như băng làm cho người động tác cùng phản ứng cũng không khỏi chậm chạp mấy phần, cái kia hai tên thiên cấp đại viên mãn sát thủ nhìn thấy thương không dùng, phát hiện Vân Thu cũng là người tu luyện trong nháy mắt, vứt bỏ súng trong tay hai người đều là xuất hiện linh khí, một giây sau tả hữu khai cùng chiều Vân Thu vây quét mà đi. Vân Thu phát giác được điểm này sau, sắc mặt trầm xuống, lại là ba đạo tường băng xuất hiện, chặn nàng bốn cái mặt. Cẩn thận phía trên, không muốn một vị phòng ngự, thử xem tiến công. Lục Trạch lời nói truyền vào tường băng bên trong. Vân Thu nhanh chóng ngẩng đầu, hai cái này Mị Cạ Đỏ 13 tông sát thủ mặc dù thực lực không cường đại, nhưng tốc độ phản ứng vẫn là thường nhân gấp mấy lần, nhìn thấy tường băng dâng lên trong nháy mắt liền nhảy lên một cái, trong tay lợi khí thẳng đến Vân Thu yếu hại mà đi, hạ thủ không lưu tình chút nào. Lục Trạch con mắt không khỏi khẽ híp một cái, lấy Vân Thu thực lực, không đến nỗi ngay cả hai cái thiên cấp đại viên mãn người đều đối trả không được. Nhưng hắn quanh thân vẫn là xuất hiện hai thanh linh kiếm, nếu như Vân Thu thật sự không ứng phó qua nổi, hắn nhất định sẽ ra tay. Vân Thu nhìn thấy hai người trong tay linh khí, đích thật là hơi hoảng loạn rồi một chút, nhưng cũng chỉ là trong chớp mắt liền khôi phục lại, hai tay khống chế tường băng trực tiếp hướng bọn hắn đập tới. Đồng thời, toàn bộ 50 tầng cũng triệt để bị băng tinh đông cứng, ngay sau đó, vô số đạo băng tinh ở trong không gian ngưng kết, lít nha lít nhít giống như đạn giống như hương, cái kia hai cái thiên cấp đại viên mãn vọt tới. Cái kia hai cái thiên cấp đại viên mãn, đầu tiên là dùng trong tay binh khí đem tường băng đánh vỡ sau, nhìn xem đánh tới băng tinh, chân khí trong cơ thể chấn động ở giữa, hai đoàn liệt hỏa hướng phía trước bắn mạnh mà ra, tất cả chạm đến ngọn lửa băng tinh đều là trong nháy mắt hỏa tan ra. Điều này cũng làm cho Vân Thu sắc mặt càng thêm khó coi, nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo năng lực, trong tay những người này thế mà dễ dàng như thế liền bị phá ra, quả thực là để cho nàng trong lòng rất tức giận đứng lên. Lục Trạch cau mày, nhìn chăm chú lên bọn hắn nhất cử nhất động. Vân Thu ánh mắt trầm xuống, ba đạo cực lớn băng tinh ngưng kết mà ra, hướng bọn họ hai cái vọt tới đồng thời, cái kia tứ phía tường băng cũng dung hợp được, trở thành một cực lớn băng truy, giống như là đạn đạo hướng cái kia hai cái thiên cấp đại viên mãn bắn tới. Cái kia hai cái thiên cấp đại viên mãn thật đúng là lần đầu nhìn thấy loại này phương pháp chiến đấu, lập tức vận dụng chân khí ngưng tụ ra hỏa diễm, cùng Vân Thu băng tinh va chạm nhau. Hơi nước tràn ngập tại trong toàn bộ 50 tầng lầu, Vân Thu tựa hồ cùng bọn hắn chống đối một dạng, cứ thế dùng chân khí của mình cùng bọn hắn lẫn nhau liều mạng, cuối cùng lại là đem hai tên kia chân khí cho tiêu hao hết, cứ thế dùng băng tinh cho bọn hắn đâm xuyên qua. Một màn này nhìn Lục Trạch là mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, nói nếu như ngươi không phải có phúc hải xá lợi, cùng bọn hắn dưới cảnh giới ngang hàng lựa chọn cùng bọn hắn liều mạng chân khí, lúc này té xuống đất chính là ngươi. Vân Thu thu trở về hai tay, miệng lớn thở hổn hển, chính nàng chân khí cũng gần như sắp toàn bộ tiêu hao hầu như không còn, hai người này quả thực khó đối phó. Nhưng mà nghe được Lục Trạch lời nói sau, trong nội tâm nàng lửa giận liền nổi lên, nói ai biết hai người này thế mà lại phóng hỏa a, ngược lại thắng không được sao? Lục Trạch thực sự là cười khổ không thể, cầm nàng không có biện pháp nào. Xem ra cận thân dùng vũ khí bên trên huấn luyện, còn muốn hảo hảo dạy nàng một phen mới được. Bằng không thì gặp phải cao võ nhất trọng thiên cương giả, nàng như thế cùng người ta liều mạng chân khí, tuyệt đối chỉ có một cái bại chữ. Lúc này, những cái kia nghe được động tĩnh từ mặt khác chạy tới hai vị cao võ nhất trọng thiên đã xuất hiện, nhưng Vân Thu bây giờ đã không có nhiều chân khí. Ngươi trước tiên khôi phục chân khí à, còn lại giao cho ta, sau đó lại nói cho ngươi đến tột cùng nên như thế nào chiến đấu. Lục Trạch đối với Vân Thu nói. Vân Thu nghe vậy, mặc dù trong lòng rất không cam lòng, nhưng nàng bây giờ đích xác đã đến cực hạn, hơi hơi cắn răng sau, đi tới một bên khoanh chân ngồi xuống bắt đầu hấp thu linh lực khôi phục chân khí. Mà Lục Trạch thì nhìn xem còn lại 6 vị người tu luyện, 3 vị thiên cấp đại viên mãn đỉnh phong, cùng 3 vị cao võ nhất trọng thiên, cùng hắn ở phía dưới lúc cảm ứng một dạng, vậy đại khái cũng chính là cái này Mị Cạ Đỏ 13 tông phân bộ thực lực. Đem các ngươi tổng bộ vị trí nói ra, ta có thể cho các ngươi một cái thông khoái. Lục Trạch thản nhiên nói, hắn tra được những cái kia cũng là Mị Cạ Đỏ 13 tông phân bộ, tổng bộ cũng không tại trong Hoa Nam. Không đem toàn bộ Mị Cạ Đỏ 13 tông nổ tận gốc, hoặc là để cho cái này Mị Cạ Đỏ 13 tông triệt để sợ hai hắn mà nói, hắn thì sẽ không từ bỏ ý đồ, bởi vì đối với hắn mà nói, Mị Cạ Đỏ 13 tông tồn tại thủy chung là một cái uy hiếp tờ. Hừ, người cao võ nhất trọng thiên liền dám chạy đến chi nhánh chúng ta tới Dương Oai, thật sự cho rằng chính ngươi có chút khả năng. Người cầm đầu lạnh rên một tiếng, đối với ba cái kia thiên cấp đại viên mãn đỉnh phong người đánh một cái ánh mắt. Năm người kia trong nháy mắt vọt lên, Vân Thu trợn tròn mắt nhìn xem một màn này, mặc dù nàng cho rằng Lục Trạch đối phó những người này không có gì khó khăn, nhưng Lục Trạch tại nàng trong cảm ứng, dù sao cũng chỉ có cao võ nhất trọng thiên mà thôi, cùng những người này không sai biệt lắm. Nhưng Lục Trạch kế tiếp biểu hiện ra thực lực, lại là sâu đậm rung động nàng, cũng rung động tất cả mọi người ở đây. Chỉ thấy Lục Trạch tay phải thành kiếm chỉ, nhất niệm khẽ động đống nhiên ở giữa mấy trăm thanh linh kiếm hiện lên, nhìn lít nha lít nhít, càng làm cho da đầu run lên. Xem ra các ngươi là không muốn chết thống khoái. Lục Trạch nhàn nhạt nói xong, một ý niệm. Siêu siêu siêu. Mấy trăm thanh linh kiếm toàn bộ xông ra, trong chốc lát giống như mưa kiếm giống như trực tiếp rửa sạch cái kia hai cái sông lên thiên cấp đại viên mãn đỉnh phong người tu luyện. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, Lục Trạch cũng không có trực tiếp lấy đi tính mạng của bọn hắn, nhưng tại mưa kiếm toàn bộ rơi xuống sau đó, bọn hắn cũng không có đường sống có thể đi, tứ chi đã biến mất không thấy gì nữa, hiển nhiên đã biến thành nhân côn. Khi Lục Trạch đem linh kiếm thu hồi lại lần nữa xông vào trong cơ thể của bọn họ thời điểm, linh kiếm cũng triệt để tiêu diệt bọn họ cơ thể, liền một điểm cho tàn cũng không có lưu lại. Một màn này, có thể nói là dọa sợ còn lại cao võ nhất trọng thiên người, từng cái chân cũng nhịn không được tại đánh lấy run rẩy, lui về phía sau mấy bước. Ít nhất tại trong cảm ứng bọn hắn, Lục Trạch cái này mấy trăm thanh linh kiếm bất luận cái gì một cái đều có thể muốn mạng của bọn hắn. Hơn nữa nhìn Lục Trạch bộ dáng, tựa hồ không có chút nào phí sức, liền hô hấp đều vô cùng bình ổn. Gia hỏa này, thật là cao võ nhất trọng thiên sao? Còn không nói. Lục Trạch nhàn nhạt hỏi, mấy trăm thanh linh kiếm tại phía sau hắn một chút bay về phía còn lại ba người. Vân Thu đại mi cũng gắt gao nhíu lại, xem ra nàng cùng Lục Trạch ở giữa còn có chênh lệch lớn. Nàng vốn cho rằng Lục Trạch cao võ nhất trọng thiên đỉnh phong, mà nàng cũng tu luyện đến thiên cấp đại viên mãn trung kỳ, lấy nàng tốc độ tu luyện này, hẳn là rất nhanh liền có thể đuổi kịp Lục Trạch mới đúng. Nhưng bây giờ xem ra, Lục Trạch cùng với nàng chênh lệch, không hề chỉ là trong cảnh giới khác biệt. Đông. Tại Lục Trạch khổng lồ dưới sự uy áp, ba cái kia cao võ nhất trọng thiên cường giả trong nháy mắt quỳ xuống, trong lòng cũng không còn một điểm kháng cự ý tứ. Lục Trạch uy áp cho bọn hắn cảm giác, so với bọn hắn lao đại mạnh hơn nhiều. Thực lực kinh khủng như thế, bọn hắn như thế nào đối phó? Chương 445 không có cách nào điệu thấp. Xông đi lên bất quá là chịu chết mà thôi. Bây giờ cái thời đại này, đại gia lên làm người tu luyện lại gia nhập vào mỗi tổ chức chính là kiếm miếng cơm ăn mà thôi, mới không muốn vì một tổ chức máu chảy đầu rơi đem mạng của mình đều ném ra bên ngoài. Lục Trạch xem bọn hắn cái dạng này, liền đem linh kiếm thu hồi thể nội, rời lên cái ghế bên cạnh sau khi ngồi xuống, nhàn nhạt hỏi trụ sở chính các ngươi ở nơi nào, lao đại lại tại nơi nào. Ngay từ đầu nói chuyện nam tử kia nuốt một ngụm nước bọt, nói chúng ta tổng bộ tại Hoa Bắc Kiến Linh trong thành phố, lao đại chỉ là ngẫu nhiên mới đến phân bộ xem. Lục Trạch con mắt khẽ híp một cái, thản nhiên nói có biện pháp nào để cho chính hắn tới sao, ta lười nhác đi qua. Nam tử sau khi nghe lại lắc đầu, một mặt khiếp đảm nhìn xem Lục Trạch, nói cái này, chúng ta cũng không biết vậy các ngươi mệnh, ta còn giữ làm cái gì? Lục Trạch nghi vấn hỏi, lại là mấy chục thanh linh kiếm xuất hiện, bao trùm chung quanh bọn họ khu vực, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ rơi xuống giết bọn hắn một dạng. Bên cạnh một người chịu không được loại này mấp mé ở giữa bờ vực sinh tử kích thích, hô lớn ta có biện pháp, ta có biện pháp, đừng có giết ta. Lục Trạch nghe xong, nói, nam tử trước tiên đối với Lục Trạch đưa tới một cái không nên giết ánh mắt của hắn, tiếp đó thận trọng đi đến một bên trên mặt bàn, từ trong ngăn kéo lấy ra một đống văn kiện nói nữ nhân này là lão đại của chúng ta nhân tình, ngươi nếu có thể tìm được nàng mà nói, để cho nàng liên hệ lão đại của chúng ta nhất định sẽ tới. Lục Trạch chân khí trong cơ thể phun trào, đem cái kia một đống văn kiện cho cầm vào tay, đơn giản nhìn một chút sau, thản nhiên nói: các ngươi xác định nữ nhân này có thể đem lão đại các ngươi kêu đến? Ta xác định, 100% xác định. Mỗi lần nữ nhân này cùng chúng ta lão đại gọi điện thoại, lão đại đều sẽ tới một chuyến, thường xuyên nhìn thấy hắn cùng nữ nhân này cùng một chỗ. Nam tử kinh hoàng nói. Lục Trạch gật đầu một cái, một giây sau mấy chục thanh linh kiếm trực tiếp đâm xuống, trong nháy mắt chấm dứt tính mệnh của bọn hắn. Hắn nhưng không có nói qua sẽ lưu những người này một mạng. Vân Thu thấy cảnh này sau, kinh ngạc đứng lên, đối với Lục Trạch nói: bọn hắn không phải đã nói rồi sao? Tại sao còn muốn giết bọn hắn? Ta từ vừa mới bắt đầu không có ý định buông tha bọn hắn nói ra có thể cho bọn hắn thống khoái những người này, bất luận như thế nào cũng là một cái uy hiếp tờ. Vân Thu nghe được Lục Trạch câu trả lời này, lông mày không khỏi hơi nhíu lại, sắc mặt cũng khó nhìn rất nhiều. Thế giới này là tàn khốc, nhất là người tu luyện thế giới. Vừa mới nếu là không có ta tại, ngươi cho rằng ngươi còn có thể sống sót sao? Lục Trạch đối với Vân Thu đạo. Những lời này mặc dù có chút tàn nhẫn, nhưng là sự thật. Nếu là hắn không tại, Vân Thu chỉ sợ sớm đã bị những người này giết. Bị giết hay là tốt, nếu là bọn họ cố ý lưu lại Vân Thu một cái mạng, không chắc sẽ ở trong thời gian còn lại đối với nàng làm chuyện gì. Ngươi phải nhớ kỹ một sự kiện, ngươi đối bọn hắn thiệt lương, bọn hắn chưa chắc sẽ đối với ngươi thiệt lương. Ngươi lưu bọn hắn một cái mạng, cho dù là Mỹ Cả Đỏ 13 tông hủy diệt, bọn hắn sống sót liền có khả năng đối với ngươi trả thù. Lục Trạch lần nữa đối với Vân Thu nhắc nhở. Mà Vân Thu sau khi nghe được, nhưng là nắm đấm nói: ta biết ngươi có ý tứ gì, chỉ là có chút không thích đứng được. Nói xong nàng đi vào thang máy, cùng Lục Trạch cùng một chỗ đi xuống. Lục Trạch nhìn xem trong mắt nàng tâm tình phức tạp, bất đắc dĩ lắc đầu. Mặc dù đối với giết người không có gì khúc mắc, chỉ khi nào người bị giết toát ra một điểm đầu hàng ý tứ, nàng liền sẽ mềm lòng. Vân Thu cũng biết Lục Trạch là có ý gì, giống như chính nàng nói, nàng chỉ là còn không cách nào thích ứng, cũng không cho rằng làm như vậy sai cái gì. Người tu luyện thế giới, thực lực không đủ liền sẽ bị người tùy ý tra đạp, đạo lý này nàng nghe xong rất nhiều lần. Mà lần này, nàng cũng tận mắt nhìn đến qua. Đi tới phía dưới sau, Vân Thu lại hỏi muốn đi tìm nữ nhân kia sao? Ân, đi gặp một chút đi, những người còn lại liền giao cho những tổ chức khác đi xử lý, nhưng người thủ lãnh này nhất định muốn giết. Lục Trạch nói. Mị Cạ Đỏ 13 tông chỉ là một cái người tu luyện tổ chức, cũng không phải giống Nhạc Sơn như thế chính quy sát thủ, tại Mị Cạ Đỏ 13 tông cũng đều là chút người lấy tiền làm việc, lao đại chết, Mị Cạ Đỏ 13 tông cũng tan vỡ, bọn hắn thì sẽ đi tìm một cái khác tổ chức đi nương nhờ. Những cái kia tạp ngư, hắn cũng không quan tâm. Lục Trạch lấy ra cái kia tư liệu giao cho Vân Thu, để cho nàng cũng nhìn một chút, liền khởi hành đi tới trên tư liệu viết chỗ. Trong cùng nhau quán ba, toàn bộ quán ba mặt ngoài là một cái chính quy ngành nghề, nhưng sau lưng lại là một chút giao dịch dưới đất. Phần tài liệu kia bên trên viết rất rõ ràng, nữ nhân kia chính là trong cùng nhau quẩy rượu lão bản, đồng thời cũng là một vị người tu luyện. Chỉ bất quá, thực lực của nàng chỉ có cao võ nhất trọng thiên, đối với Lục Trạch tới nói không tính là gì uy hiếp tờ. Mà hắn muốn, cũng chỉ là để cho nữ nhân này đem Mỹ Cạ Đỏ 13 tông thủ lĩnh kêu đến mà thôi. Vân Thu nhìn một chút những tài liệu kia liền thu vào, cùng Lục Trạch lên xe hướng về trong cùng nhau quán ba mà đi, dọc theo đường đi cũng không có nói cái gì. Sau khi xuống xe, đi tới trong cùng nhau quán ba phía trước, nàng mới đúng Lục Trạch hỏi: ta có phải hay không quá không quả quyết? Lục Trạch lắc đầu, nói: trên thực tế, ngươi có thể đem cái kia hai cái thiên cấp đại viên mãn giết chết đã để ta rất kinh ngạc. Tại trong ta ý nghĩ, ngươi có thể đối phó một cái cũng đã không tệ, dù sao ngươi không có cái gì kinh nghiệm thực chiến. Vân Thu thắng lợi thủ đoạn mặc dù rất không lý trí, nhưng nàng thắng đó là sống xuống, mà những cái kia thất bại, liền vĩnh viễn chết đi. Mặc kệ Vân Thu đến cùng là thế nào thắng, chỉ có sống sót mới là căn bản nhất. Vân Thu khẽ cắn môi đỏ, trong mắt xuất hiện kiên định, nói: sau khi trở về, ta muốn ngươi dạy ta kinh nghiệm thực chiến. Lục Trạch gật gật đầu, hắn cũng có ý tứ này. Vân Thu bây giờ cảnh giới là tăng lên, nhưng chiến đấu thủ đoạn thật sự là quá mức vụ bè, đối mặt cao võ nhất trọng thiên chỉ sợ là liền một điểm phần thắng cũng không có. Vân Thu cũng xuống định quyết tâm, nhất định phải đem thực lực của mình tăng lên. Lục Trạch cao võ nhất trọng thiên liền có thể đem mặt khác cao võ nhất trọng thiên coi như con kiến hôi giết chết, nàng cũng muốn làm đến điểm này. Mà Lục Trạch trong lòng lo lắng, nhưng là những cái kia trong sinh tử lĩnh ngộ làm như thế nào dạy cho Vân Thu. Dù sao những vật kia không phải chỉ dựa vào luận bàn liền có thể học được, rất nhiều chân chính kinh nghiệm cũng là tại trong sinh tử chiến đấu lĩnh ngộ mà đến. Hắn cùng Vân Thu động thủ, nhất định sẽ không sinh ra tình huống như vậy. Mà Vân Thu cũng biết chính mình sẽ không giết nàng, càng sẽ không đột nhiên có chỗ linh ngộ. Bất quá đây đều là chuyện sau đó, bây giờ Vân Thu ngay cả cơ bản chiến đấu thủ đoạn cũng sẽ không, chớ đừng nhắc tới những thứ khác, trước hết để cho hắn có thể cùng bình thường thiên cấp đại viên mãn lúc động thủ, bảo trì bất bại chi địa a. Mây Thu Phúc Hải xá lợi cùng nàng tu luyện công pháp, cũng hoàn toàn có thể để cho nàng làm đến điểm này, tại trong toàn bộ thiên cấp đại viên mãn đang đỉnh, cho dù là đối mặt cao võ nhất trọng thiên cũng không kém cỏi. Nhưng sau đó chân chính kinh nghiệm, liền cần Mây Thu chính mình đi thăm dò. Chương 446 nữ nhân áo đỏ. Lục Trạch có thể dạy nàng cũng là chút cơ bản chiến đấu thủ đoạn, những cái kia phức tạp đều cần chính nàng đi lĩnh ngộ. Hai người đang khi nói chuyện đã tiến nhập trong cùng nhau trong quán rượu, bây giờ hơn nửa đêm, bên trong náo nhiệt một mảnh, sân nhảy bên trên các mỹ nữ đang nhảy gợi cả múa, chói hai nhạc điện tử vang vọng toàn bộ quán bar. Lục Trạch đem thần thức buông thả ra tới, quan sát đến chung quanh những người này khí tức. Người tu luyện, thực lực cao thấp không đều, người mạnh nhất thậm chí đạt đến cao võ nhất trọng thiên. Cao võ nhất trọng thiên cũng không ít, bất quá đại bộ phận vẫn là tại thiên cấp đại viên mãn phía dưới. Phía trước, Lục Trạch thật đúng là không có phát hiện, Hoa Nam lại có chỗ như vậy, nhiều như vậy người tu luyện ở đây tiêu khiển. Ở đây, thật nhiều khí tức cường đại. Vân Thu trầm giọng nói, trên trán có từng tia mồ hôi lạnh rơi xuống. Trong cơ thể nàng chân khí bây giờ còn chưa có khôi phục lại, nếu như cùng những người này đánh nhau, chỉ sợ sẽ bị trong nháy mắt đánh bại. Bất quá kế tiếp, cũng không cần Vân Thu ra tay, tại trong quán rượu này người, không có một cái nào là đối thủ của Lục Trạch, hắn cũng có tự tin có thể từ những người này thủ hạ bảo hộ Vân Thu. Huống chi, Vân Thu còn có một chiêu cuối cùng không cần, nếu như nàng dùng băng tinh bao khỏa thân thể của mình, không có người có thể đối với nàng tạo thành bất cứ thương tổn gì. Vân Thu cảm thụ được không khí nơi này, đôi mắt đẹp ngưng trọng mấy phần. Chân chính cùng Lục Trạch đi ra gặp những người tu luyện này, nàng mới cảm nhận được chính mình nhỏ bé. Ta chưa thấy qua nữ nhân kia, chỉ có thể từng cái tìm. Lục Trạch thản nhiên nói xong liền tại những này cao võ nhất trọng thiên người ở trong tìm tòi. Đồng thời quan sát một chút cái kia cao võ nhất trọng thiên người, ngồi ở trên ghế salon nhìn xem trên đài nữ nhân khiêu vũ, mặt không biểu tình không nhúc nhích. Lục Trạch nhìn hắn không phải là của mình mục tiêu, cũng không có lại để ý tới, Vân Thu theo thật sát bên cạnh hắn, cẩn thận quan sát lấy chung quanh những người tu luyện kia nhất cử nhất động. Trong toàn bộ đại sảnh cao võ nhất trọng thiên người tu luyện toàn bộ bị Lục Trạch quan sát một lần, không có một cái nào cùng trong tài liệu nữ nhân tương tự. Điều này cũng làm cho hắn lông mày hơi nhíu lại, đối với Vân Thu nói đoán chừng ở bên trong. Vân Thu gật gật đầu, nàng cũng một mực đang tìm nữ nhân kia, nhưng cái gì đều không tìm được. Mà Vân Thu cùng Lục Trạch cử động, cũng hấp dẫn chung quanh những người kia ánh mắt, nhao nhao nhìn về phía bọn hắn, trong mắt không mang theo hảo ý. Dường như là Lục Trạch cùng Vân Thu lờ mờ ở giữa, chạm đến quy tắc của nơi này, dẫn tới bọn hắn phản cảm. Xem ra, đợi lát nữa không có cách nào lại tiếp tục điệu thấp đi xuống. Lục Trạch thản nhiên nói, những người này nhìn về phía trong ánh mắt của bọn hắn, đã xuất hiện ý. Chúng ta cũng không làm cái gì, bọn hắn vì cái gì nhìn ta chằm chằm như vậy nhóm? Vân Thu cau mày, cảm nhận được chung quanh truyền đến nồng đậm cảm giác áp bách. Lục Trạch cũng lười quản cái này, chăm cùng nhau quán ba đến cùng có cái gì quy tắc ngầm, trực tiếp hướng về nội bộ môn đi đến, còn lại mấy cái cao võ nhất trọng thiên đều ở bên trong. Nữ nhân kia nếu là trường kỳ ở đây lại là lao bản của nơi này, tuyệt đối ở bên trong. Nhưng mà, ngay tại Lục Trạch bọn hắn nhanh đến môn phía trước thời điểm, đột nhiên một thân ảnh chắn Lục Trạch trước người, con mắt trừng Lục Trạch nói trong này không để ngoại nhân tiến, ngươi nếu là lạc đường mà nói, ta có thể mang ngươi ra ngoài. Lục Trạch liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói nếu không muốn chết, liền tránh ra. Mây Thu nhìn kỹ Lục Trạch nhất cử nhất động cùng trước mắt người tu luyện này nhất cử nhất động, những thứ này đối với nàng mà nói cũng là kinh nghiệm, có thể làm cho nàng nhanh hơn giải người tu luyện thế giới rốt cuộc là tình hình gì. Tráng hán kia nghe được Lục Trạch lời nói, cười ha ha, nói ngươi cái này tiểu bất điểm, chẳng lẽ là đến tìm phiền phức sao? Biết đây là địa phương nào sao? Lục Trạch khí tức trên thân chậm rãi phóng thích ra ngoài, lực lượng khổng lồ cũng bao phủ phiến khu vực này. Tráng hán cảm ứng được Lục Trạch khí tức thời điểm, tiếng cười to im bặt mà dừng, chau mày nhìn xem Lục Trạch, sắc mặt khó coi. Lục Trạch lạnh lùng nhìn xem hắn, nghi vấn hỏi ngươi còn không dự định để cho sao? Tiếng nói rơi xuống, Lục Trạch xuất hiện sau lưng một cái linh kiếm, một chút hướng về cổ của hắn mà đi. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một cái tay đặt ở Lục Trạch trên bờ vai, trầm thấp thanh âm đầy truyền cảm cũng từ phía sau truyền đến vị huynh đệ kia, không ngại ngươi nói thẳng ra, ngươi rốt cuộc muốn tìm ai? Cảm ứng được sau lưng cao võ nhất trọng thiên khí tức là hắn biết người đứng phía sau là ai. Nam tử nhìn chằm chằm Lục Trạch sau bích, không biết vì cái gì, người này rõ ràng so với hắn thấp một cảnh giới, nhưng lại mang đến cho hắn đậm đà uy hiếp tờ cảm giác, để cho hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, mà là đi tới cùng Lục Trạch nói chuyện. Lục Trạch quay đầu liếc mắt nhìn hắn, nói ta muốn gặp các ngươi lão bản, cùng với nàng đàm luận một ít chuyện. A, dạng này a, cũng không dám, lão bản của chúng ta hôm nay không có tới. Nam tử cười lạnh nói. Lục Trạch ánh mắt ngưng lại bá quanh thân một cái linh kiếm bỗng nhiên đã biến thành mấy trăm thanh, đối với hắn lạnh lùng nói ngươi lặp lại lần nữa. Cái kia cao võ nhất trọng thiên nam tử bị hù trong nháy mắt lui về phía sau thật xa, những người bình thường kia phảng phất đã sớm tập mãi thành thói quen giống như, cũng không hề rời đi, chỉ là đi xa điểm nhìn xem, này người vẫn còn tiếp tục này. Như thế nào? Người đến cùng có hay không tại? Lục Trạch nghi vấn hỏi. Nam tử kia khỏe miệng có chút co lại, nhìn chung quanh một chút nhìn chăm chú ánh mắt lập tức hung ác. Hắn cư nhiên bị tiểu tử này dọa sợ. Tiểu tử này để cho hắn ở trước mặt nhiều người như vậy phía trước mất mặt. Chỉ một thoáng, quanh người hắn chân khí khổng lồ mãnh liệt, trong mắt sát ý thoáng qua đã ngươi tự tìm cái chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Nói xong, mũi chân hắn một điểm, cả người nhất thời tựa như đạn pháo vào tới. Lục Trạch thấy thế, âm thầm lắc đầu, đạm mạc nói, không biết sống chết. Một giây sau, vô số linh kiếm trực tiếp đem hắn xoắn thành mảnh vỡ, đồng thời đem toàn bộ quán bar đều làm hỏng. A, những cái kia thực lực thấp hèn người lúc này cuối cùng phản ứng lại, một bên sợ hãi kêu vừa chạy. Tất cả còn chuẩn bị đi lên người động thủ, không khỏi là tại trong khoảnh khắc bị Lục Trạch tiêu diệt. Bây giờ, cao võ nhất trọng thiên người trong mắt hắn, cùng sâu kiến không sai, huống chi ở đây người mạnh nhất liền nhất trọng thiên hậu kỳ đều không đạt đến. Dừng tay. Nhưng vào lúc này, một cô gái áo đỏ kinh hoàng chạy ra, mà nàng cũng là ở đây duy nhất nhất trọng thiên hậu kỳ. Lục Trạch thấy được nàng xuất hiện, liền biết người chính mình muốn tìm tới. Ngươi muốn làm gì? Nữ tử áo đỏ kinh hãi nói, người này hắn nàng căn bản vốn không nhận biết, như thế nào đột nhiên chạy đến nàng tới nơi này, còn hủy khách sạn của nàng, ta muốn cho ngươi đem hủy cả đỏ 13 tông thủ lĩnh đều đi ra. Lục Trạch gặp nàng đi ra, cũng thu hồi chính mình linh kiếm. Một bên Mây Thu nhìn lũ lưỡi, như thế một cái tràn đầy cao võ cường giả quán ba, dễ dàng như thế liền bị Lục Trạch làm hỏng. Nữ tử áo đỏ nghe được Mị Cạ Đỏ 13 tông thủ lĩnh mấy chữ này lúc, con người hơi hơi co rút, dưới con mắt ý thức né tránh một chút người nói Mị Cạ Đỏ 13 tông ta căn bản vốn không biết. Chương 447 câu dẫn thủ lĩnh. Lục Trạch trong mắt hơi híp, thân hình khẽ động trong nháy mắt đi tới trước mặt nàng, thản nhiên nói nhìn ngươi bộ dáng này, cũng không giống đối với Mị Cạ Đỏ 13 tông có cảm tình, quán ba của ngươi ta sẽ cho người đền bù, mặc kệ ngươi có chuyện gì khó xử, nói ra. Nữ tử áo đỏ khoảng cách gần cảm nhận được Lục Trạch khí tức, mới phát giác Lục Trạch cường đại, chỉ sợ nàng liền Lục Trạch ngón tay đều sờ không tới. Trong lúc nhất thời, nàng trầm mặc lại, sau một hồi lâu mới mở miệng hỏi Mị Cạ Đỏ 13 tông thủ lĩnh là cao võ nhị trọng thiên cường giả, ngươi có thể đối phó hắn sao? Vừa nghe thấy lời ấy, Lục Trạch trực tiếp cười ra tiếng chết ở thủ hạ ta cao võ nhị trọng thiên, cũng không ít. Nhưng mà cái này cũng không để cho nữ tử áo đỏ lập tức đáp ứng, nàng khẽ cắn môi đỏ mọng nói, nhưng mà giết hắn cũng không đủ. Muội muội ta cũng tại trong tay hắn, hơn nữa ta còn không biết nàng bị giam ở nơi nào, ngươi chỉ cần đem hắn kêu đến, em gái ngươi sự tình coi như tại trên người của ta. Những lời này nếu như nói cho Lục Trạch bằng hữu tới nghe, cái kia Lục Trạch bằng hữu tuyệt đối sẽ không cố kỵ chút nào tin tưởng, bởi vì bọn hắn đều biết Lục Trạch là người. Thế nhưng là đối với cái này nữ tử áo đỏ mà nói, không nói đến nàng căn bản cũng không nhận biết Lục Trạch, vẹn vẹn Lục Trạch một thân này bản sự, liền hoàn toàn không cần thiết vì nàng mà hoàn thành câu này hứa hẹn. Đợi nàng đem người kêu đến, Lục Trạch đạt đến mục đích của mình sau, cũng hoàn toàn có thể vung tay mặc kệ, thậm chí là đem nàng giết đều được. Bởi vì tại Lục Trạch trước mặt nàng, thực lực yếu, căn bản không có năng lực phản kháng. Lục Trạch nhìn xem nữ tử áo đỏ trong mắt phức tạp, cũng không có mở miệng thúc giục. Ngoại trừ câu này hứa hẹn, hắn cho không được nữ nhân này bất luận cái gì bảo đảm. Hết thảy thì nhìn trong lòng chính nàng như thế nào tuyển. Ta đem hắn kêu đến sau, ngươi thật sự không biết giết ta, hoặc buông tay bất kể sao? Nữ nhân áo đỏ đi đến một bên cạnh bàn ngồi xuống, cầm ly nước lên uống một ngụm, không nhắc lại muội muội sự tình, mà là hỏi tới chuyện này. Nếu như đến lúc đó Lục Trạch nuốt lời không đi tìm muội muội nàng, nàng cũng có thể chính mình lưu một cái mạng đi tìm. Nhưng trên thực tế, này liền giống như Lục Trạch đáp ứng tìm nàng muội muội, đều không cái gì bảo đảm, Lục Trạch nếu muốn giết, vẫn có thể dễ dàng đem nàng giết chết. Nhưng nàng không muốn cứ thế mà chết đi, dù chỉ là đánh cược một keo, nàng cũng muốn thử xem Lục Trạch đến cùng có thể hay không thật sự giúp nàng. Bởi vì, nàng không muốn thời gian dài như vậy cố gắng toàn bộ uổng phí, nàng còn nghĩ nhìn lại mình một chút muội muội. Dù là, để cho nàng về sau chính mình đi tìm. Ta đều đáp ứng tìm ngươi muội muội, đương nhiên sẽ không lại ra tay với ngươi. Lục Trạch nói lần nữa. Hắn biết nữ tử áo đỏ trong lòng mình đang suy nghĩ cái gì, một bên Vân Thu không nói gì, bởi vì ở trong mắt nữ tử áo đỏ, nàng Vân Thu cùng Lục Trạch là cá mẹ một lứa. Nói cái gì đều không dùng. Hai phút sau, nữ tử áo đỏ buông xuống chén nước, cầm điện thoại lên đối với Lục Trạch nói ta sẽ đem hắn kêu qua tới, nhưng hy vọng đến lúc đó ngươi sẽ nhớ rõ mình hứa hẹn. Lục Trạch gật gật đầu, không nói khác dư thừa nói nhảm. Mà nàng thì nhìn thật sâu Lục Trạch một mắt sau, cầm điện thoại di động đi ra ngoài, dường như là không muốn để cho Lục Trạch hai người nghe được nàng gọi điện thoại nội dung. Vân Thu thấy được nàng rời đi, không khỏi hỏi cứ như vậy để cho nàng ra ngoài sao? Không có việc gì, khí tức của nàng tại khống chế của ta phạm vi bên trong, một khi nàng có chạy trốn ý tứ, ta sẽ trong nháy mắt bắt được nàng. Lục Trạch mỉm cười nói, bây giờ nữ tử áo đỏ đứng ở ngoài cửa nơi nào cũng không có đi, nắm trong tay điện thoại, nàng hít một hơi thật sâu sau, cho mỉ cạ đỏ 13 tông thủ lĩnh đánh qua. Một lát sau, điện thoại kết nối. Lục Trạch cùng Vân Thu an vị ở bên trong chờ, ước chừng sau 3 phút, nàng một mặt vẻ mệt mỏi đi đến, nói hắn trong vòng một canh giờ đến, nhưng chúng ta không thể ở cái địa phương này. Nếu để cho hắn tới đây mà nói, thật ra hắn có thể liền ý thức được không đối với rời đi. Lục Trạch nghe vậy gật gật đầu, đứng dậy đồng thời đối với nàng hỏi ngươi hẳn là cùng hắn hẹn gặp tại địa phương nào gặp mà ta. Nữ tử áo đỏ gật gật đầu, cầm lấy chính mình để ở trên bàn ngoại bảo sau, đối với Lục Trạch hai người nói đi theo ta. Lục Trạch nội tâm xem như thở dài một hơi, hắn còn lo lắng nữ nhân này cùng Mỹ Cạ Đỏ 13 tông là cùng một bọn, chết cũng sẽ không đem Mỹ Cạ Đỏ 13 tông lão đại kêu đến đâu. Không nghĩ tới nàng thế mà dễ thuyết phục như vậy, mặc dù sau lưng của nàng cũng qua không dễ dàng, nhưng Lục Trạch cũng sẽ không bởi vậy sẽ đồng tình. Hắn chỉ cần làm đến hắn chuyện đã đáp ứng liền có thể, những chuyện khác, hắn không quản được cũng không can thiệp được. Lục Trạch mang theo Vân Thu đi theo nữ tử áo đỏ đằng sau, một đường theo sát lấy nàng rời đi quán bar, nhìn xem nàng đem quán bar môn kéo lên sau, ngồi trên phía ngoài một chiếc xe sang trọng hướng về trung tâm thành phố chạy đi. Dọc theo đường đi đều không người nói chuyện, bầu không khí trong xe quỷ dị đáng sợ. Vân Thu nhìn qua ngoài cửa sổ trắng cảnh, ở trong mắt nàng luôn cảm thấy những hình ảnh này đã triệt để thay đổi, thật giống như thành phố trước mắt đã không còn là nàng nhận biết thành thị, mà là đã biến thành những vật khác một dạng, để cho nàng rất cảm thấy lạ lẫm. Không bao lâu, nữ tử áo đỏ lái xe dừng ở một nhà khách sạn 5 sao phía dưới, mở cửa xe đối với Lục Trạch hai người nói chính các ngươi tìm một chỗ trốn a, ta lên bên trên chờ hắn không cần, hắn cao võ nhị trọng thiên thực lực còn phát hiện không được ta ở nơi nào, ngươi đi ngươi liền có thể. Lục Trạch nói. Nữ tử áo đỏ nghe vậy, cũng không nói gì nhiều, tất nhiên Lục Trạch tự tin như vậy, nàng lại cái gì có thể lo lắng. Đến lúc đó Mỹ Cạ Đỏ 13 tông thủ lĩnh phát hiện Lục Trạch, động thủ đem hắn giết. Chính mình chỉ cần nói, chính mình là bị uy hiếp tờ là được rồi, dù sao trong quán rượu thảm án sáng tỏ ở đó. Đối với nàng mà nói, Lục Trạch bây giờ mới là uy hiếp tờ. Rõ ràng tiếp qua hai lần, nàng liền có thể mang theo muội muội rời đi tòa thành thị này, ra ngoại quốc tìm một người thiếu chỗ sinh hoạt. Một đường đi theo nàng đi tới trong tầng cao nhất phòng tổng thống, Lục Trạch cùng nữ tử áo đỏ đơn giản nhắc nhở một chút không muốn nhắc lên chuyện của bọn hắn sau, liền dẫn Vân Thu tiến vào trong phòng. Trong phòng bố trí xuống bao nhiêu tầng trận pháp sau, hắn mới ngồi ở trên giường, chờ đợi cái kia Mỹ Cạ Đỏ 13 tông thủ lĩnh đến. Tự hắn có thể ẩn tàng khí tức, nhưng Vân Thu lại không cái năng lực kia, cho nên chỉ có thể dùng trận pháp tới hiệp trợ. Ngoại trừ giúp Vân Thu ẩn tàng khí tức trận pháp, còn có cách âm trận các loại, vì đề phòng trong này đột nhiên phát ra động tĩnh gì, hấp dẫn người bên ngoài. Chúng ta ngay ở chỗ này chờ lấy sao? Mây Thu cũng ngồi ở trên giường, bất quá cùng Lục Trạch lạp mở một điểm khoảng cách, để tránh cái này cũng có chút không khí ngột ngạt trở nên càng thêm lung túng. Một nam một nữ một chỗ tại trong phòng nhỏ này, quan trọng nhất là cái này phòng tổng thống trang phục vẫn là loại kia tình lữ gian, nhìn trắng trẻo mũm mĩm, thật giống như. Mây Thu nghĩ đi nghĩ lại, trên gương mặt xinh đẹp kia hơi hơi nổi lên một lớp đỏ choáng. Ân, tất nhiên nàng nói trong vòng một canh giờ sẽ tới, chúng ta liền tại đây cái địa phương chờ đi, chờ hắn tới thời điểm liền trực tiếp động thủ, đến lúc đó hắn muốn chạy chạy không được. Lục Trạch đối với một trận chiến này nắm chắc phần thắng. Chương 448 nhị trọng thiên lại như thế nào? Nhưng nói thật, nghe được nữ tử áo đỏ nói Mỹ Cạ Đỏ 13 tông thủ lĩnh thực lực lại có cao võ nhị trọng thiên thời điểm, hắn ngược lại có chút kinh ngạc. Dù sao, Mỹ Cạ Đỏ 13 tông tổ chức này bên trong sát thủ, cao võ nhất trọng thiên liền vô cùng chân quý, cao võ nhất trọng thiên hắn giống như liền không có gặp quá nhiều. Phía trước lùng tìm toàn bộ Hoa Nam lúc, một lần tỉnh cờ tại Mị Cạ Đỏ 13 tông chỗ phát giác được một cỗ cao võ nhất trọng thiên khí tức, khi đó hắn cho rằng cao võ nhất trọng thiên cũng đã là Mị Cạ Đỏ 13 tông mức cực hạn. Lại không nghĩ rằng, cái này Mị Cạ Đỏ 13 tông thủ lĩnh lại là cao võ nhị trọng thiên. Cũng không biết hắn là tại 3 tháng này bên trong đột phá thành công, vẫn là trước khi nói tại Mị Cạ Đỏ 13 tông phân bộ bên trong nam nhân cũng không phải Mị Cạ Đỏ 13 tông thủ lĩnh. Kèm theo thời gian rời đổi, nhanh đến 1 giờ thời điểm, Lục Trạch ánh mắt hơi híp. Mà Vân Thu còn đang nhìn trong gian phòng đó trang phục, trong đầu mơ màng phỉ phỉ, thỉnh thoảng liền sẽ nhìn Lục Trạch hai mắt. Vốn là nàng cách Lục Trạch ngồi vẫn rất xa, bây giờ đã là gần trong gang tấc, chỉ cần đưa tay liền có thể đụng phải. Hắn tới. Đột nhiên, ở thời điểm này Lục Trạch thế mà mở miệng nói chuyện, bị Hù Vân Thu thân thể mềm mại khẽ run lên, đại não đều có chút trống không a. Ai tới? Mị Cạ Đỏ 13 tông thủ lĩnh, ta đã cảm ứng được hắn. Lục Trạch nhắc nhở một câu. Vân Thu nghe xong, kinh ngạc nói nhanh như vậy liền đến sao? Nàng cảm giác, thời gian còn không có qua bao nhiêu, như thế nào người sẽ tới? Nhanh như vậy một giờ liền đi qua. Lục Trạch gật đầu một cái, nhắc nhở nàng một câu tiếng nói nhỏ một chút, ta mặc dù ở đây bố trí cách âm trận, nhưng số đông chân khí đều dùng tới ẩn tàng khí tức, cho nên cách âm trận chỉ có thể ngăn cách một chút tương đối nhỏ âm thanh, nếu như âm thanh quá lớn, vẫn sẽ bị bên ngoài phát ra được. Đến lúc đó muốn đánh lén, cũng có chút phiền toái. Vân Thu liên tục gật đầu, bất quá trong mắt lại là rõ ràng lóe lên một tia đáng tiếc. Nếu như trễ chút nữa mà nói, có lẽ nàng sẽ có cơ hội. Đông. Ngoài cửa vang lên một tiếng chói tai tiếng đập cửa, có thể thấy được cái này Mị Cạ Đỏ 13 tông lão đại cũng không phải một cái lễ phép người. Tới. Nữ tử áo đỏ âm thanh vang lên, lập tức liền hướng về ngoài cửa chạy tới, mở cửa ra thời điểm. Cái kia Mị Cạ Đỏ 13 tông lão đại tựa hồ đối với nàng làm cái gì, để cho nàng phát ra một tiếng kinh hô, ngay sau đó tiếng bước chân nặng nề ở bên ngoài vang lên, còn có một đạo thanh âm hùng hậu. Tiểu mỹ nhân, ngươi cứ như vậy nghĩ tới ta? Nóng nảy đem ta gọi trở về, là nhớ ngươi em gái kia sao? Nữ tử áo đỏ bây giờ bị đè xuống ghế salon, khẽ cắn môi đỏ nói còn có hai lần, ta nhớ được rất rõ ràng Mị Cạ Đỏ 13 tông thủ lĩnh nghe vậy, dường như là suy tư một chút, tiếp đó cười nói à, ta nhớ dậy rồi. Ta là đáp ứng ngươi, 1000 lần sau đó liền phóng muội muội của ngươi rời đi đúng không? Thì ra chỉ còn dư 2 lần. Bên ngoài nữ tử áo đỏ âm thanh nghe tựa hồ có chút nóng nảy. Ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ ngươi căn bản là không có tính toán thả ta cùng em gái ta muội rời đi sao? Làm sao lại thế, ta chỉ là sự tình hơi nhiều, trong lúc nhất thời quên đi mà thôi. Bất quá đã ngươi nhớ tin tưởng, đây cũng là không cần ta đi nhớ cuối cùng 2 lần đi qua, ta nhất định sẽ thả các ngươi 2 tỷ muội rời đi. Lục Trạch cùng Vân Thu nghe cái này làm cho người có chút chán ghét âm thanh, ánh mắt cũng hơi biến đổi. Vân Thu nắm chặt nắm đấm, giữa lông mày hoàn toàn lạnh lẽo nói tên xuất sinh này không muốn sự tình gì đều quản, tại ngươi đủ khả năng bên trong đi quản, bằng không thì chỉ có thể rước họa vào thân. Ngươi tại trong gian phòng đó đợi, hắn không phát hiện được ngươi tồn tại, ta ra ngoài ứng phó hắn. Lục Trạch nói liền đứng dậy, dự định trực tiếp đi ra. Tất nhiên người tới, cái kia cũng không cần thiết lại tiếp tục chờ đợi. Đột nhiên, một cái mịn màng tay bắt được hắn, sau lưng truyền đến Vân Thu dứt khoát kiên quyết âm thanh trong cơ thể ta thương thế đã khôi phục, ta muốn theo ngươi cùng một chỗ đối phó hắn. Lục Trạch quay đầu nhìn ánh mắt của nàng, trầm mặc một lát sau nói ngươi chờ trong phòng khách, nếu như ta cần ngươi hỗ trợ thời điểm, ta sẽ hô tên của ngươi. Đến lúc đó, ngươi liền lao ra, có thể sao? Đối phương dù sao cũng là cao võ nhị trọng thiên thực lực, so Vân Thu phía trước đối phó hai cái Mị Cạ Đỏ 13 tông sát thủ muốn khó chơi nhiều, Lục Trạch muốn thắng, nói không chừng đều phải phí một phen chắc trở. Dưới loại tình huống này, hắn như thế nào có thể sẽ để cho Vân Thu cùng hắn cùng đi ra mạo hiểm, đây tuyệt đối không có khả năng. Vân Thu nghe được Lục Trạch lời nói, nhìn xem hắn kiên quyết ánh mắt, trong lúc nhất thời cắn môi đỏ mọng một cái, sau một hồi lâu gật đầu một cái nói đi, ta tại khách này trong sảnh hành sự tùy theo hoàn cảnh, chờ ta cảm thấy ta nên đi ra thời điểm, ta nhất định sẽ ra ngoài hỗ trợ. Lục Trạch bất đắc dĩ lắc đầu, hắn rõ ràng nói là chờ hắn kêu thời điểm, nhưng Vân Thu lại nói chờ mình gọi nàng thời điểm, thật là thực để cho trong lòng của hắn bất đắc dĩ. Mây Thu chính mình cũng biết, chờ Lục Trạch kêu lời nói không biết đợi đến lúc nào, hơn nữa Lục Trạch rất có thể căn bản sẽ không gọi nàng, nàng sẽ không ở trong này một mực chờ lấy. Nếu như bên ngoài động tĩnh quá lớn, hoặc là nàng cảm thấy cần chính mình thời điểm, nàng nhất định sẽ trước tiên lao ra. Lục Trạch cũng không có lại nói cái khác, chỉ là tại ra ngoài phía trước giao phó một câu nếu như phát hiện gặp nguy hiểm, lập tức dùng băng ngăn trở công kích, bất luận như thế nào sinh mệnh của ngươi không thể xuất hiện một chút uy hiếp tở. Nếu không, lần tiếp theo ta sẽ không lại mang ngươi đi ra. Mây Thu nghe được Lục Trạch lời này, không khỏi hơi hơi vểnh vểnh lên miệng, nhưng cũng không nói cái gì, gật đầu một cái đáp ứng xuống. Lục Trạch thấy thế, cũng không ở trong phòng này tiếp tục lãng phí thời gian, mà là với bên ngoài nói ngươi chẳng lẽ liền không có phát hiện, trong cái phòng này không chỉ hai người các ngươi sao? Khi hắn câu nói này truyền đi trong nháy mắt, bên ngoài đang chuẩn bị phá hủy nữ tử áo đỏ áo Mị Cạ Đỏ 13 tông thủ lĩnh sắc mặt đột nhiên biến đổi, cấp tốc ngẩng đầu nhìn về phía thanh âm truyền tới gian phòng. Mà lúc này, Lục Trạch cũng chậm rãi đem nhóm mở ra, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem cái kia Mị Cạ Đỏ 13 tông thủ lĩnh. Đối với Lục Trạch, Mị Cạ Đỏ 13 tông thủ lĩnh có thể nói là không thể quen thuộc hơn được, thủ hạ của hắn có không ít đều chết ở Lục Trạch trong tay. Hơn nữa, hai ngày trước còn có hai vị cao võ nhất trọng thiên cường giả mất tích, hắn hoài nghi cũng là bởi vì Lục Trạch. Bởi vì cái kia hai cái cao võ nhất trọng thiên sát thủ, chính là đi thi hành Lục Trạch nhiệm vụ mất tích. Mà bây giờ Lục Trạch lại xuất hiện ở đây, để cho hắn trong nháy mắt liền biết, mình bây giờ là gặp dạng phiền phức gì. Trong nháy mắt, sắc mặt hắn trở nên vô cùng khó coi, khóe miệng hơi hơi co rút hai cái, tức giận nói ngươi làm sao sẽ ở chỗ này? Nữ tử áo đỏ cấp tốc dãy rủa mở Mị Cạ Đỏ 13 tông thủ lĩnh trường khống, chạy tới cạnh cửa, thận trọng nhìn chăm chú lên Mị Cạ Đỏ 13 tông thủ lĩnh, chỉ sợ hắn trực tiếp ra tay với mình. Chương 449 tuyệt đối sự thật. Mà Mị Cạ Đỏ 13 tông thủ lĩnh thấy cảnh này sau, nơi nào vẫn không rõ đến cùng chuyện gì xảy ra, khóe miệng hơi hơi có rút hai cái, nói thì ra là như thế, ngươi cùng tiện nhân này thông đồng tốt hơn tới hại ta đúng không? Nhưng mà, tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, cái kia Mỹ Cạ Đỏ 13 tông thủ lĩnh cơ thể thế mà bắt đầu bành trướng lên, nguyên bản là mập mạp lại cổng kềnh cơ thể càng là lớn hơn một vòng. Có thể để người kinh ngạc chính là, hắn những cái kia thịt mỡ tại thời khắc này toàn bộ đã biến thành cơ bắp, bất quá ngắn ngủi trong vòng mấy giây liền từ một tên mập đã biến thành một tên trắng hán, một quyền hung hăng nện ở trên mặt đất. Chỉ một thoáng, cả tòa lầu đều có nhẹ lay động vết tích. Lục Trạch con mắt không khỏi hơi híp một chút, cảm ứng đến trên người hắn mãnh liệt khí tức. Đích thật là cao võ nhị trọng thiên, nhưng cũng chỉ là cao võ nhị trọng thiên sơ kỳ mà thôi, xem ra 3 tháng trước hắn lùng tìm toàn bộ Hoa Nam lúc tìm được cao võ nhất trọng thiên, đích thật là cái tên mập mạp này. Như vậy nói cách khác, hắn là trong 3 tháng này đột phá. Có thể coi là như thế, cũng chỉ bất quá là cao võ nhị trọng thiên sơ kỳ thôi, đối với Lục Trạch mà nói cũng không tạo được bất cứ uy hiếp gì. Ngươi có phải hay không quên, thực lực của ta còn mạnh hơn ngươi nhiều lắm. Ngươi lại còn dám tự mình nhảy lên chịu chết, ta nhìn ngươi là gấp gáp đầu thai a. Mị Cạ Đỏ 13 tông thủ lĩnh trên mặt mang rõ ràng trào phúng, cả người sức mạnh không che giấu chút nào phóng xuất ra. Nữ tử áo đỏ bây giờ cảm ứng đến Mị Cạ Đỏ 13 tông thủ lĩnh khí tức, cảm giác toàn thân mỗi một cái tế bào phảng phất đều đang run rẩy mở dạng, để cho nàng nhịn không được hơi hơi nuốt một ngụm nước bọt, cơ thể đều đang khẽ run. Nàng liền biết, không phải cùng Lục Trạch thông đồng cùng một chỗ đối phó Mị Cạ Đỏ 13 tông thủ lĩnh. Hắn quá cường đại, căn bản cũng không phải là nói đúng giao liền có thể đối phó tồn tại. Lục Trạch lạnh lùng nhìn chăm chú lên cái này Mị Cạ Đỏ 13 tông thủ lĩnh, thản nhiên nói ngươi cảm thấy, ngươi cao võ nhị trọng thiên liền có thể thắng nổi ta sao? Mị Cạ Đỏ 13 tông thủ lĩnh trong lúc nhất thời phảng phất nghe được cái gì chuyện cười lớn một dạng, chỉ vào Lục Trạch khinh thường nói ngươi một cái nho nhỏ cao võ nhất trọng thiên thực lực, thậm chí ngay cả nhất trọng thiên hậu kỳ cũng không có đạt đến, ngươi lấy cái gì đánh với ta? Lục Trạch, ngươi đừng cho là ta không biết năng lực của ngươi, trong khoảng thời gian này Hoa Nam không yên ổn đều là bởi vì ngươi. Thực lực của ngươi có lẽ có thể so với cao võ nhất trọng thiên hậu kỳ cường giả, nhưng muốn đối phó ta cái này cao võ nhị trọng thiên, chỉ sợ vẫn là người si nói mộng. Trong âm thanh của hắn tràn ngập trào phúng, hắn biết trong khoảng thời gian này chuyện gì xảy ra, cũng biết Hoa Nam vì sao lại xuất hiện nhiều như vậy người tu luyện. Nhiều người như vậy muốn giết Lục Trạch, mà Lục Trạch lại còn dám nhảy đến trước mặt hắn đi tìm cái chết, đơn giản chính là không biết tự lượng sức mình. Lục Trạch lạnh lùng nhìn xem hắn, nhàn nhạt hỏi ngươi nếu biết Hoa Nam tình huống hiện tại, chẳng lẽ không biết ta đối phó chính là người nào sao? Chỉ bằng thực lực của ngươi, liền bọn hắn một phần vạn đều không bằng. Mị Cạ Đỏ 13 tông thủ lĩnh lạnh rên một tiếng, nói ta chính xác không biết ngươi tại cùng người nào giao thủ, nhưng bây giờ Hoa Nam nhiều người như vậy muốn giết ngươi, ta tùy tiện cùng một số người liên thủ liền có thể đối phó ngươi, ngươi chẳng lẽ còn thật sự cho rằng, ngươi cao võ nhất trọng thiên thực lực đánh thắng nhất trọng thiên hậu kỳ, liền có thể đánh thắng ta nhị trọng thiên? Lục Trạch lấy ra Thiên Lôi kiếm, chân khí trong cơ thể cũng dâng trào lên, thản nhiên nói có hay không thể đánh thắng thử một chút thì biết, sao phải nói nhảm nhiều như vậy. Mị Cạ Đỏ 13 tông thủ lĩnh vẫn tại cười lớn, nhưng khi hắn sau khi cười xong, trong mắt đã xuất hiện một mảnh sát ý nồng nặc, âm thanh lạnh lùng nói đã ngươi không biết tự lượng sức mình như vậy, vậy ta hôm nay liền hảo hảo dạy dỗ ngươi nên làm như thế nào, người muốn trách thì trách ngươi tiểu tử này còn dám chạy đến trên đầu ta tới. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía Hồng Y nữ tử kia, khinh thường nói một cái tiện nữ nhân cũng dám mai phục ta, đáng tiếc ngươi tìm giúp đỡ là cái phế vật, ngươi muốn dựa vào cái này nhất trọng thiên giúp ngươi thoát thân. Chờ ta đem hắn thu nhặt xong, ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết, cùng ngươi muội muội một dạng, bị người mỗi ngày hắn sau khi nói đến đây không có nói tiếp xong, thế nhưng trong mắt làm cho người chán ghét ánh mắt cũng đã biểu đạt hết thảy. Trong chớp nhoáng này, nữ tử áo đỏ con mắt trừng lớn, hét lớn ngươi đối với em gái ta muội làm cái gì? Ngươi không phải đáp ứng ta sẽ không đối với nàng làm bất cứ chuyện gì sao? Ngu xuẩn, cũng liền ngươi dạng này, nữ nhân ngu xuẩn mới có thể tin tưởng ta nói những lời kia. Chỉ bằng ngươi chút bản lĩnh này, ngươi tại dưới tay ta chẳng lẽ còn không có điểm tự mình hiểu lấy? Ta muốn giết ngươi liền giết ngươi, nghĩ phóng ngươi liền phóng ngươi, cho ngươi lưu con đường sống ngươi còn dám để cho người ta mai phục ta, chờ xem. Hắn nói xong, ánh mắt một lần nữa về tới Lục Trạch trên thân. Thế nhưng là đột nhiên, một đạo kiếm khí bỗng nhiên ngang dọc mà đến, hắn nhanh chóng lách mình né tránh, lần nữa nhìn sang lúc, Lục Trạch vậy mà đã vọt tới hắn phụ cận, để cho sắc mặt hắn hãi nhiên biến đổi. Tự tìm cái chết. Hắn trợn to hai mắt, thể nội kinh khủng chân khí bộc phát ra ở giữa, trong nháy mắt để cho mặt đất dưới chân đều xuất hiện từng đạo vết rạn. Lục Trạch con mắt khẽ híp một cái, cùng hắn tại loại này cao ốc đánh, không chắc sẽ đem cả lầu đều cho đánh sập. Hắn mắt liếc trong phòng tổng thống khắp nơi có thể thấy được cửa sổ sắt đất, con mắt đã có thêm vài phần suy nghĩ. Vừa nghĩ đến đây, hắn vẫn như cũ không chút do dự xung tới, quanh thân vô số linh kiếm cấp tốc xuất hiện, hướng về phía cái kia mập mạp liền đột nhiên bắn tới. Nhưng mập mạp này chân khí trong cơ thể quá mức khổng lồ, dù sao cũng là cao võ nhị trọng thiên thực lực, vẹn vẹn phóng thích chân khí đem hắn linh kiếm ngăn cản ở nửa đường. Thật là nếu bàn về tới, Lăng Mộ Tuyệt thực lực thế nhưng là muốn so ra hỏa này mạnh hơn nhiều. Liền Lăng Mộ Tuyệt cũng là bại tướng dưới tay hắn, cái này Mị Cạ Đỏ 13 tông thủ lĩnh lại có cái gì đáng sợ? Hắn bây giờ lo lắng duy nhất chỉ có một cái, tổn thương người vô tội. Trong tòa nhà này có quá nhiều đang tại trong giấc ngủ người bình thường, nếu như lầu sập, không biết bao nhiêu người lại bởi vì phản ứng không kịp trực tiếp táng thân ở trong đó. Lục Trạch mũi chân điểm một cái cầm trong tay Thiên Lôi kiếm xông đi lên, đồng thời cái kia mấy trăm thanh linh kiếm toàn bộ hợp thành một thanh khổng lồ linh kiếm, từ một bên khác phối hợp Lục Trạch hướng cái này Mị Cạ Đỏ 13 tông thủ lĩnh đâm tới. Bây giờ chỉ là thăm dò giai đoạn, cũng là Lục Trạch dễ dàng nhất đắc thủ giai đoạn. Mị Cạ Đỏ 13 tông thủ lĩnh nhìn thấy tiền hậu giáp kích, khinh thường cười lạnh một tiếng, ngươi cho rằng loại thủ đoạn này liền có thể đối với ta tạo thành tổn thương gì? Thực sự là người si nói mộng có phải hay không người si nói mộng còn chưa biết, ngươi tốt nhất cẩn thận một chút. Lục Trạch ánh mắt băng lãnh nhìn xem hắn, lời nói ra tựa như vạn cổ diễn tấu mà đến hàn phong giống như, để cho Hồng Y nữ tử kia đột nhiên cảm thấy một luồng hơi lạnh. Dưới tình huống bình thường, Cao Võ Nhất Trọng Thiên cùng Cao Võ Nhị Trọng Thiên giao thủ sẽ ở trong nháy mắt bị đánh giết, nhưng bây giờ Lục Trạch chẳng những không có trực tiếp chết tại đây, ngược lại là thật sự cùng cái này Mị Cạ Đỏ 13 tông thủ lĩnh đánh lên. Mị Cạ Đỏ 13 tông thủ lĩnh cũng không biết vì cái gì, thế mà không có trực tiếp ra tay. Cái này cũng là Mị Cạ Đỏ 13 tông thủ lĩnh trong lòng mình nghi hoặc. Chương 450.000 ngươi ngăn trở được hay không? Trong ngày thường hắn đối phó Cao Võ Nhất Trọng Thiên người chỉ cần một cái tay liền có thể, qua trong giây lát liền có thể trực tiếp kết thúc chiến đấu. Có thể đối mặt Lục Trạch, hắn thế mà không dám làm như vậy. Hắn luôn có một loại cảm giác, nếu như giống đối phó bình thường Cao Võ Nhất Trọng Thiên như thế đối phó Lục Trạch mà nói, hắn có thể sẽ chịu đến vô cùng nghiêm trọng tổn thương. Mà cái kia đại giới, hắn đảm đương không nổi. Cho nên hắn mới chờ tại chỗ phóng thích chân khí của mình, muốn nhìn một chút Lục Trạch đến tuột cùng là có thủ đoạn gì. Để cho hắn lựa chọn dạng này không chỉ là bây giờ cảm thụ, hắn điều tra Lục Trạch tại cùng người nào giao thủ. Thế nhưng là lấy năng lực của hắn, nhưng căn bản không tra được cái gì. Chỉ là biết được, Lục Trạch lấy Cao Võ Nhất Trọng Thiên thực lực giết mấy cái nhất trọng thiên hậu kỳ cường giả. Nhưng liên quan tới giết thế nào nhưng lại không biết, nếu để cho hắn biết Lục Trạch là trực tiếp miểu sát nhất trọng thiên hậu kỳ cường giả, có lẽ tâm tính của hắn bây giờ sẽ không như vậy. Bởi vì, cho dù Lục Trạch mang đến cho hắn uy hiếp tờ không nhỏ cảm giác, hắn vẫn như cũ chỉ là đem Lục Trạch xem như là Cao Võ Nhất Trọng Thiên, mà chính hắn là Cao Võ Nhị Trọng Thiên, căn bản không có lý do đi sợ Lục Trạch. Cao Võ Nhị Trọng Thiên chính là Cao Võ Nhị Trọng Thiên, mà Cao Võ Nhất Trọng Thiên liền xem như lại mạnh, hắn cũng chỉ có Cao Võ Nhất Trọng Thiên thực lực. Đây là tuyệt đối sự thật. Cho nên khi Lục Trạch tiếp cận hắn mấy mắt, ánh mắt hắn đột nhiên chừng một cái, hai tay bỗng nhiên chắp tay trước ngực, trong nháy mắt một cỗ ngọn lửa nóng bỏng từ trong hai tay hắn phun ra ngoài, trực tiếp bao trùm cơ thể của Lục Trạch. Trong phòng, Mây Thu đang đứng ở cửa, xuyên thấu qua khe cửa nhìn xem phía ngoài run rẩy, khi hắn nhìn thấy Lục Trạch bị ngọn lửa thôn phệ nháy mắt, trong hai tay xuất hiện một cỗ khí âm hàn, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ xông đi lên giúp Lục Trạch chiếu cố một dạng. Thế nhưng là một giây sau, lực lượng trong tay của nàng liền biến mất tiếp. Bởi vì làm Lục Trạch từ hỏa diễm bên trong lúc đi ra, hắn toàn thân trên dưới không có một chỗ thụ thương, liền quần áo cũng không có một điểm thiêu hủy vết tích, cả người thoạt nhìn như là không phát hiện chút tổn hao nào. Một màn này cũng chấn kinh người mập mạp kia, thế nhưng là không đợi hắn phản ứng, đột nhiên sau lưng truyền đến một hồi uy hiếp to lớn cảm giác. Lúc này, Lục Trạch cái kiêng ngưng tụ cực lớn linh kiếm đã đến cái tên mập mạp này sau lưng. Mập mạp phát giác được điểm này sau, con mắt đột nhiên trừng một cái, mũi chân điểm một cái trực tiếp nhảy, trong nháy mắt xông phá đỉnh đầu tường đá, đi thẳng tới trên sân thượng. Lục Trạch thấy cảnh này, con mắt hơi híp một chút sau, mũi chân điểm một cái cũng đồng dạng nhảy lên. Trong phòng đánh hắn còn ghét bỏ không thi triển được, nhưng nếu là ở trên sân thượng đánh, liền muốn tốt hơn nhiều. Lục Trạch tay phải nắm chặt Thiên Lôi kiếm, thản nhiên nói nếu như ngươi chính mình đem đầu đưa tới để cho ta chém mà nói, ta sẽ cân nhắc cho ngươi một cái thông khoái. Mị Cạ Đỏ 13 tông thủ lĩnh mặc dù mới vừa bị một màn hù dọa, nhưng vẫn như cũ khí thế thịnh vượng, bây giờ nghe được Lục Trạch lời nói sau cười nhạo một tiếng, chỉ bằng ngươi còn dám để cho chính ta đem đầu đưa tới, mặc dù ta không biết ngươi là thế nào từ trong hỏa diễm của ta lao ra, nhưng ta biết ngươi chắc chắn tiêu hao cái gì. Mà ta, nhưng cái gì đều không tiêu hao, ngươi lấy cái gì cùng ta đấu? Hắn nói xong, hai tay lần nữa chắp tay trước ngực, chỉ bất quá lần này cũng không phải là hướng Lục Trạch phun lửa diễm, mà là có một thanh hỏa diễm trường đao chậm rãi từ trong tay hắn xuất hiện, kèm theo hai tay của hắn rũ ra, ngọn lửa kia đao toàn bộ hình dạng cũng xuất hiện ở trong mắt Lục Trạch. Mị Cạ Đỏ 13 tông thủ lĩnh vừa nắm chặt hỏa diễm đao chù đao, ngay sau đó tứ chi cùng nơi bả vai đều là xuất hiện một đoàn ngọn lửa nóng bỏng, đồng thời vang lên hắn cái kia âm thanh khinh thường liền dùng ta cái này liệt hỏa đao, thật tốt thử xem thực lực của ngươi, xem ngươi đến cùng là ở đâu ra lòng tin ở đó khẩu xuất cùng luôn. Lục Trạch con mắt lạnh lùng nhìn xem hắn, cười nhạo một tiếng nói liền cái thanh kia phá đao cũng nghĩ dùng để giết ta. Ngươi có phải hay không quá xem thường ta một chút? Nói xong trong nháy mắt, Lục Trạch một loại nào đó xuất hiện nồng nặc kiếm ý, quanh thân xuất hiện vô số thanh linh kiếm. Hiện tại hắn thực lực này, đã có thể trong một ý nghĩ tạo thành tiến lên đem linh kiếm, mặc dù những thứ này linh kiếm tính công kích có thể không quá mạnh. Chỉ khi nào số lượng nhiều, vẫn như cũ có thể xuyên thấu cái này Mị Cạ Đỏ 13 tông thủ lĩnh phòng ngự, trực tiếp đâm vào huyết nhục của hắn bên trong. Mị Cạ Đỏ 13 tông thủ lĩnh nhìn xem cái kia đầy trời kiếm ảnh, trong mắt cũng mang theo vài phần kinh ngạc. Bất quá ngoài miệng lại chỉ nói là ngươi điều trùng tiểu kỹ cũng không phải ít, nhìn vô cùng hoa lệ, trên thực tế lại ngay cả chân khí của ta đều xuyên không qua, coi như số lượng tới nhiều hơn nữa thì có ích lợi gì? Hắn nói xong, ngọn lửa trên người lại mãnh liệt thêm vài phần, cho dù là trên sân thượng loại này địa phương bao la, lại bọn họ đứng lại cao tình huống phía dưới, cái này hỏa cũng vẫn như cũ cho Lục Trạch mang đến không ít nhiệt độ. Thật muốn nói đến mà nói, cái này Mị Cạ Đỏ 13 tông thủ lĩnh tại trên ngọn lửa tạo nghệ, đã so Mây Thu sử dụng Phúc Hải Xá Lợi thay đổi bốn phía hoàn cảnh còn muốn lợi hại hơn mấy phần. Lục Trạch nhàn nhạt thở ra một hơi, tay phải nắm chặt Thiên Lôi kiếm. Nói vậy ngươi liền thử xem, có thể hay không chống đỡ được kiếm của ta. Tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, Lục Trạch quanh thân tiến lên đem Thiên Lôi kiếm toàn bộ trong nháy mắt xông ra, trong nháy mắt đi tới cái kia Mị Cạ Đỏ 13 tông thủ lĩnh bên người. Mị Cạ Đỏ 13 tông thủ lĩnh toàn thân đột nhiên chấn động, lực lượng khổng lồ mãnh liệt mà ra, cực lớn phong áp càng là hướng bốn phương tám hướng phóng đi, trong lúc nhất thời tất cả bắn xuống tới linh kiếm toàn bộ bị ngăn cản bên ngoài, nửa bước khó đi. Nhưng Lục Trạch trong mắt lại là không có một chút lo nghĩ, tiếp tục gia tăng chân khí thu phát, mà linh kiếm cũng tại một chút đi tới. Dù sao hơn ngàn đem linh kiếm đồng thời tiến công, đối mặt nhiều như vậy linh kiếm uy hiếp tờ. Cái này Mị Cạ Đỏ 13 tông thủ lĩnh cũng nhất thiết phải tiêu hao chân khí khổng lồ mới có thể chế tạo ra loại này cấp bậc phong áp tới ngăn cản linh kiếm công kích. Nhưng Lục Trạch cũng không một dạng, hắn chỉ cần tiêu hao ít lượng chân khí liền có thể để cho linh kiếm tiếp tục chậm rãi đi tới, đồng thời khi tất cả linh kiếm trở lại trong cơ thể hắn sau, hắn cái kia nhìn như không có nhiều chân khí lại sẽ lần nữa biến nhiều. Lục Trạch lạnh lùng nhìn xem cái kia Mị Cạ Đỏ 13 tông thủ lĩnh, thản nhiên nói ngươi bây giờ còn cảm thấy ngươi có thể đỡ nổi sao? Lục Trạch một mặt phong khinh vân đạm, khống chế những thứ này linh kiếm hắn nhìn giống như là không tốn sức chút nào. Mà Mị Cạ Đỏ 13 tông thủ lĩnh bây giờ lông mày lại là gắt gao nhíu lại, hắn đồng dạng gia tăng chân khí thu phát, ngăn cản lấy những thứ này linh kiếm tiếp tục đi tới. Bởi vì tại trong cảm ứng hắn, Lục Trạch bây giờ trong thân thể chân khí đã không có nhiều, chỉ cần đem những thứ này linh kiếm đỡ được, đem Lục Trạch chân khí trong cơ thể toàn bộ tiêu hao hết, hắn liền có thể dễ dàng giết Lục Trạch. Vì thế, coi như chính hắn tiêu hao nhiều hơn chút chân khí hắn cũng có thể tiếp nhận. Thế nhưng là kèm theo thời gian rời đổi, Lục Trạch linh kiếm đã từ 10m bên ngoài đi tới hắn trong vòng 3m, linh kiếm bên trên sắc bén cảm giác cơ hồ thẳng đến gương mặt của hắn, để cho hắn sắc mặt biến phải khó coi. Bởi vì đứng tại đối diện Lục Trạch lúc này nhìn, vẫn là một điểm mỏi mệt cũng không có, như cùng hắn một điểm chân khí tiêu hao đều không tồn tại giống như. Chương 451 thuần túy so đấu. Nếu như không phải hắn có thể cảm ứng được Lục Trạch chân khí trong cơ thể đang kéo dài suy giảm mà nói, hắn có thể liền trực tiếp từ bỏ. Nhưng mà, khi linh kiếm đã tiếp cận bên người hắn, hắn phát giác có cái gì không đúng. Mà Lục Trạch cũng ở đây trong nháy mắt tiêu hao sạch thể nội tất cả chân khí, để cho linh kiếm toàn bộ tại thời khắc này bộc phát ra khổng lồ lực trùng kích, trong nháy mắt bắn xuống. Rầm rầm rầm ba. Trong chốc lát, mỗi một chiếc linh kiếm giống như là đạn đạo giống như ở trên sân thượng nổ tung, mà tại vô số linh kiếm đâm xuyên bên trong Mị Cạ Đỏ 13 tông thủ lĩnh sắc mặt càng là khó coi tới cực điểm. Tại sao sẽ như vậy? Rõ ràng chân khí của hắn so Lục Trạch muốn khổng lồ hơn nhiều, nhưng hắn vậy mà ngăn không được Lục Trạch chế tạo ra linh kiếm. Nhưng trong mắt của hắn lại là xuất hiện một tia tàn nhẫn, bởi vì làm hắn ngăn cản được những thứ này linh kiếm công kích sau, Lục Trạch đã không có một điểm chân khí lại cùng hắn chiến đấu. Chỉ cần đem những thứ này linh kiếm tạm thời đỡ được là được. Nhưng trên thực tế, hắn nghĩ quá ngây thơ, mỗi một chiếc linh kiếm đâm xuống một lần sau Lục Trạch liền sẽ đem hắn triệu hồi, để cho nó một lần nữa trở lại trong cơ thể mình bổ sung chân khí của mình, để tránh cái kia Mị Cạ Đỏ 13 tông đột nhiên đuổi nghịch hoa chiêu gì, đem hắn linh kiếm phá hủy đi. Dù sao linh kiếm liền đại biểu chân khí của hắn, nếu như linh kiếm bị phá hủy mà nói, cũng liền chẳng khác gì là đem hắn chân khí phá hủy. Huống hồ, cho dù là thật phá hủy, hắn còn có Hôn Nguyên Tâm Kinh đâu. Nhưng tiến lên đem linh kiếm toàn bộ lao xuống cũng phải cần thời gian nhất định, trong khoảng thời gian này, cái kia Mị Cạ Đỏ 13 tông thủ lĩnh thật có thể chịu đựng được sao? Dưới lầu, nữ tử áo đỏ nắm lấy chính mình váy đỏ, cảm thụ được phía trên mãnh liệt công kích, trong mắt lại là hoàn toàn cháy khét cùng thống hận. Muội muội của nàng thời gian dài như vậy đến nay, cư nhiên bị nam nhân kia. Lúc này, Vân Thu từ trong phòng đi ra, tất nhiên Lục Trạch đã cùng Mị Cạ Đỏ 13 tông thủ lĩnh đánh tới phía trên, nàng cũng không có tất yếu lại tiếp tục chờ trong phòng. Mà ở bên trong nàng, cũng nghe đến liên quan tới phía ngoài đối thoại, đối với nữ tử áo đỏ đưa tay phải ra nói đừng quá khổ sở, cùng ta đứng lên rời khỏi nơi này trước a, bằng không thì rất dễ dàng bị liên lụy. Nữ tử áo đỏ nhìn thấy Vân Thu dạng này, nguyên bản lòng như cho muội nàng đột nhiên trong lòng dâng lên một tia hy vọng. Muội muội của nàng không có chết, mà Vân Thu cùng với nàng rõ ràng không tính là bằng hữu, lại còn đối với nàng như vậy. Nói không chừng, nam nhân kia thật sự sẽ đem muội muội nàng tìm ra. Chỉ cần muội muội nàng không chết, cuộc sống sau này, nàng nhất định sẽ thật tốt cùng muội muội qua. Nàng đưa tay bắt được Mây Thu tay, tiếp đó hai người nhanh chóng rời đi cao ốc. Bởi vì phía trên chiến đấu đã tiến nhập gay cấn, hơn nữa hai người khí tức đều từ mái nhà tiêu thất, cấp tốc rơi xuống. Lục Trạch ở giữa không trung khống chế linh kiếm công kích cái kia Mị Cạ Đỏ 13 tông thủ lĩnh. Mà Mị Cạ Đỏ 13 tông thủ lĩnh bây giờ máu me khắp người, tại mới vừa rồi, hắn cuối cùng ngăn cản được Lục Trạch linh kiếm sau đó, còn chưa lên tiếng Lục Trạch liền nắm Thiên Lôi kiếm vọt lên, gương mặt sắc ý. Mà Lục Trạch chân khí trong cơ thể lại còn khôi phục hơn phân nửa, cái này khiến hắn căn bản không thể tiếp nhận. Ngăn cản Lục Trạch linh kiếm công kích đã tiêu hao hắn một nửa chân khí, mà Lục Trạch vẫn còn có hơn phân nửa chân khí tồn tại ở thể nội, thế cục đối với hắn vô cùng không tốt. Cho nên, hắn cũng không có lãng phí thời gian nữa, hai tay nắm lấy liệt hỏa đao liền cùng Lục Trạch ở trên sân thượng va chạm ra. Hắn cũng không tin, đơn thuần liều mạng chân khí hắn còn không đấu lại Lục Trạch cái này nho nhỏ cao võ nhất trọng thiên. Trên không, tay phải hắn liệt hỏa đao hướng Lục Trạch bổ tới, ngọn lửa nóng bỏng đốt không gian đều tại hơi hơi rung động. Mà trên tay trái của hắn thì xuất hiện một đạo hỏa diễm đường vân ở trong một đoàn cực lớn hỏa diễm xen lẫn chân khí khổng lồ hướng Lục Trạch phóng đi. Lục Trạch dưới hai chân chân khí phun trào, cấp tốc trên không trung điều chỉnh thân hình, né tránh cái này một đám lửa cùng Mị Cạ Đỏ 13 tông thủ lĩnh liệt hỏa đao. Hắn không có gấp sử dụng lĩnh vực công kích, đó là lá bài tẩy của hắn một trong. Hắn chắc chắn không có khả năng gặp một cái cao võ nhị trọng thiên liền dùng một lần, nói như vậy lá bài tẩy của hắn sẽ không còn là át chủ bài, mà là mọi người đều biết tồn tại. Hơn nữa, hắn cũng nghĩ thử xem chính mình đơn thuần thực lực cùng cái này Mị Cạ Đỏ 13 tông cao võ nhị trọng thiên so ra, đến tột cùng có thể hay không chiếm thượng phong. Hiện tại hắn vẫn ở vào thượng phong không tệ, có thể ngự môn 13 tông thể nội coi như chỉ còn lại một nửa chân khí, cũng so với hắn muốn khổng lồ không thiếu, chiến đấu vẫn như cũ không thể phớt lờ. Vành ba, đại địa phá toái, trên đường cái cỗ xe toàn bộ dừng lại, vô số người giống như là trông thấy tai nạn bỏ xe mà chạy. Lục Trạch cùng cái kia Mị Cạ Đỏ 13 tông thủ lĩnh đột nhiên đập xuống đất, Thiên Lôi kiếm cùng liệt hỏa đao va chạm, bộc phát ra một lần lại một lần chân khí xung kích. Mị Cạ Đỏ 13 tông nhìn xem trước mắt một mảnh lạnh nhạt Lục Trạch, âm thanh lạnh lùng nói không tiếc để cho thường nhân trông thấy cũng muốn giết ta sao? Hoa Nam đã bắt đầu thời tiết thay đổi, coi như bọn hắn bây giờ không biết, về sau cũng sẽ biết. Lục Trạch trên cánh tay gân xanh nhảy lên, cả người cơ bắp đều ở đây một khắc bắt đầu nhảy lên, đột nhiên đem trước mắt Mị Cạ Đỏ 13 tông thủ lĩnh cho phá giải, cùng hắn kéo dài khoảng cách. Bây giờ, đêm khuya trên đường cái cũng không có mấy người, cho nên nhìn thấy người cũng chỉ là số ít mà thôi. Nhưng bọn hắn lại cầm điện thoại di động dùng sức quay chụp lấy, Lục Trạch không nhìn những người kia tồn tại, đối với Mị Cạ Đỏ 13 tông thủ lĩnh nói cảm thấy đau đớn sao? Mị Cạ Đỏ 13 tông thủ lĩnh diện mục có chút dữ tợn, toàn thân cũng là bị linh kiếm chảy ra lưu lại vết thương. Mặc dù đều không đậm cũng không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng làm số lượng nhiều lúc thức dậy, vẫn là một cái phiền toái không nhỏ. Hắn đã thôi động chân khí đem vết thương cầm máu, nhưng cũng không khép lại. Bởi vì hắn chân khí hiện tại tiêu hao một nửa, vừa mới chiến đấu lại để cho hắn tiêu hao không thiếu, bây giờ chân khí trong cơ thể liền một nửa cũng không có. Nếu như lại phân đi ra một chút khôi phục những thứ này không khẩn yếu vết thương, hắn lại cùng Lục Trạch đánh vẫn như cũ sẽ ở vào hạ phong. Cái này cũng là hắn diện mục giữ tợn nguyên nhân, rõ ràng cũng chỉ là cái cao võ nhất trọng thiên, tại sao sẽ như thế khó chơi? Hắn một cái cao võ nhị trọng thiên, thậm chí ngay cả một điểm cơ hội đắc thủ cũng không có xuất hiện. Thật giống như trong trận chiến đấu này, hoàn toàn chính là Lục Trạch tại ngược sát hắn đồng dạng. Lục Trạch lạnh lùng nhìn xem hắn, hai tay nắm chặt Thiên Lôi kiếm, đạm mạc nói: "Ngươi hôm nay không thể rời bỏ nơi này, đầu của ngươi nhất thiết phải lưu lại." Mị Cạ Đỏ 13 tông thủ lĩnh vẫn là khinh thường cười lạnh một tiếng, ngay sau đó hắn đem liệt hỏa đao cắm vào mặt đất, trong nháy mắt toàn bộ mặt đất bắt đầu cháy rừng rực, đem bọn hắn cầm tù tại đoàn liệt hỏa này ở trong. Liên lấy cái này một vòng hỏa diễm làm giới hạn, ta nhìn ngươi hôm nay còn có thể chạy trốn nơi đâu. Nói xong hắn liền vọt lên, vô số hỏa diễm giống như Lục Trạch linh kiếm giống như phô thiên cái địa áp xuống tới. Lục Trạch thân pháp lưu chuyển, né tránh những ngọn lửa này công kích, lần nữa cùng Mị Cạ Đỏ 13 tông thủ lĩnh đụng vào một khối. Keng. Mây Thu các nàng vừa đưa ra liền nghe được trên đường cái vang lên một hồi đinh thai nhức góc một dạng kim thiết tiếng va chạm. Chương 452 vẫn có thể địch. Đồng thời đại địa bể ra, đơn giản giống như là từng cái thô to mãng xà giống như, nhìn người nhìn thấy mà giật mình. Nhưng cái này thời điểm, Mây Thu lại đột nhiên phát hiện chung quanh quần chúng bắt đầu giảm bớt. Từng đạo bóng đen xuất hiện, một giây sau bất luận là bóng đen vẫn là quần chúng đều biến mất không thấy, không biết bị mang đi địa phương nào, cũng không biết bóng đen kia đến cùng là thực lực nhanh chỉ là dùng biện pháp gì. Ngắn ngủi nửa phút đồng hồ sau, cả con đường đều cũng lại không nhìn thấy một người bình thường, phảng phất tất cả mọi người đều bị rời đi một dạng. Mà vòng lửa bên trong Lục Trạch cùng Mị Cạ Đỏ 13 tông thủ lĩnh cũng đánh hừng hực khí thế, Lục Trạch chính mình cũng đã thụ thương không ít. Bị đánh trúng chỗ lưu lại một đoàn đốt cháy vết tích, huyết nhục bị đánh mở thời điểm liền đã tại dưới nhiệt độ ngưng kết. Nhưng muốn cùng Mị Cạ Đỏ 13 tông thủ lĩnh so sánh với, Lục Trạch trên thân nhưng là tốt hơn nhiều. Bây giờ, Mị Cạ Đỏ 13 tông trên lưng không chỉ có một đạo bị Thiên Lôi kiếm xé ra cực lớn vết máu, trên thân cũng không ít chỗ còn tại đổ máu. Hai người tại ngắn ngủi này nửa phút bên trong, đã giao thủ trên trăm này, đất hai dưới chân đều bị đánh lõm xuống, tạo thành một cái hố sâu to lớn. Mà chung quanh ngọn lửa nóng bỏng thì cầm tù lấy bọn hắn hai người, chỉ có thể tại trong phạm vi trăm mét này công kích, ai cũng không thể chạy. Nguyên bản Mị Cạ Đỏ 13 tông người cho rằng, Lục Trạch chỉ cần tại địa phương bao la lại chạy không được mà nói, hắn cao võ nhị trọng thiên thực lực chắc chắn có thể thắng. Nhưng hắn cùng Lục Trạch đánh thời điểm một mực có một loại cảm giác quái dị, thật giống như trước mắt cái này cao võ nhất trọng thiên không phải cao võ nhất trọng thiên, mà là giống như hắn cao võ nhị trọng thiên giống như, mặc kệ hắn dùng dạng gì chiêu thức đều chiếm không được thượng phong, một mực tại bị đè lên đánh. Coi như hắn tại Lục Trạch trên thân cũng lưu lại vết thương, thế nhưng là cùng chính hắn trên người so ra, thật sự là khó coi. Hai người trong hai tay đều là bộc phát ra chân khí, lần nữa tách ra, riêng phần mình đứng tại hai bên thở hổn hển. Có thể, ta thừa nhận ngươi không phải thông thường cao võ nhất trọng thiên, Mị Cạ Đỏ 13 tông người nói chuyện đều tại thở hổn hển. Lục Trạch sắc mặt lạnh lùng, không cần lĩnh vực cùng khác lá bài tẩy tình huống phía dưới, đơn thuần dựa vào cao võ nhất trọng thiên thực lực cùng với qua lại kinh nghiệm chiến đấu cùng cao võ nhị trọng thiên Mị Cạ Đỏ 13 tông thủ lĩnh chiến đấu, vẫn có một điểm lực bất tòng tâm. Nhưng có kết quả này, trên thực tế hắn đã hài lòng. Ta cần ngươi thừa nhận sao? Lục Trạch lạnh rên một tiếng, trong lời nói tràn ngập trào phúng. Nhưng bây giờ Mị Cạ Đỏ 13 tông thủ lĩnh kỳ thực đã có rút lui ý tứ, cao mày nói chúng ta hà tất đánh như vậy tới đánh tới, ngươi hẳn là chỉ là muốn cho ta đừng có lại nhúng tay chuyện của ngươi, ta có thể không còn ra tay với ngươi, toàn bộ Hoa Nam tất cả Mị Cạ Đỏ 13 tông phân bộ ta sẽ toàn bộ triệt tiêu, về sau tuyệt sẽ không lại đến Hoa Nam một bước. Lục Trạch nghe được hắn ý tứ này liền biết hắn muốn làm cái gì, nhưng mà không có trả lời, mà là tại cấp tốc điều chỉnh khí tức của mình cùng chân khí trong cơ thể. Mị Cạ Đỏ 13 tông thủ lĩnh nhìn Lục Trạch không nói lời nào, còn tưởng rằng hắn đang tự hỏi, điều này nói rõ đối phương cũng có ý rút lui. Hắn liền nói tiếp đi, cựu nhân của ngươi hẳn là chỉ có Triệu thị tập đoàn cùng cái kia Triệu Hách Quần, cùng ta Mị Cạ Đỏ 13 tông không quan hệ, chúng ta sẽ đem lấy được tiền toàn bộ cho ngươi, hơn nữa sẽ lại không đối với ngươi làm bất cứ chuyện gì, ngươi nhìn dạng này có thể dừng tay sao? Hắn buổi tối hôm nay chính là tới hưởng thụ mỹ nhân mà thôi, cũng không muốn cùng Lục Trạch đánh nhau chết sống. Coi như hiện tại hắn không muốn thừa nhận cũng nhất định phải thừa nhận, Lục Trạch thật sự đặc biệt mạnh, mạnh đến tình cảnh hắn đều không biết hiện tại mình có thể hay không thắng. Dù cho có thể đánh thắng, hắn cũng tuyệt đối sẽ bỏ ra cái giá khổng lồ. Hắn hà tất ta? Có những ngày an nhàn của mình bất quá, tại sao phải cùng Lục Trạch đánh nhau chết sống? Hắn cùng Lục Trạch ở giữa cũng chỉ là bởi vì Triệu Hách nhóm đặt hàng mà thôi, nếu không nơi nào sẽ có gặp nhau. Sau một hồi lâu, Lục Trạch nói lời để cho sắc mặt hắn hơi đổi không cần thiết, Mị Cạ Đỏ 13 tông tại Hoa Nam phân bộ đã bị ta hủy, kế tiếp chỉ cần nhường ngươi chết, Mị Cạ Đỏ 13 tông liền rắn mất đầu, tự nhiên là sẽ tan rã, ta tại sao muốn giữ lại ngươi thai hoàng ngầm này, mà không trực tiếp giết ngươi đây? Lục Trạch nói, khí thế trên người lần nữa bành trướng, uy áp kinh khủng ngang tàng buông xuống, để cho Mị Cạ Đỏ 13 tông thủ lĩnh cơ thể nhịn không được trầm xuống, trong lòng tràn ngập chấn kinh. Làm sao có thể? Vì cái gì đánh lâu như vậy, hắn còn có khí thế như vậy? Ngươi thật khăng khăng muốn giết ta, chính ngươi cũng không chiếm được quả ngon để ăn. Mị Cạ Đỏ 13 tông thủ lĩnh âm thanh lạnh lùng nói, nắm chặt trong tay liệt hỏa đao, làm tốt tử chiến đến cùng chuẩn bị. Nếu như Lục Trạch thật không định bỏ qua cho hắn mà nói, vậy hắn cũng chỉ có thể cùng Lục Trạch liều chết rốt cuộc. Để cho ta không chiếm được quả ngon để ăn. Ngươi có thể hiểu lầm một chút cái gì? Ngươi chẳng lẽ cho là đây chính là thực lực của ta toàn bộ sao? Lục Trạch nói xong, khí thế trên người đột nhiên trở nên bất động, để cho cái kia Mị Cạ Đỏ 13 tông thủ lĩnh trong lòng dâng lên một cỗ đậm đà dự cảm không tốt. Ta vừa mới vì cái gì một mực không nói chuyện, ngươi biết đây là vì cái gì sao? Lục Trạch nói chuyện, quanh thân đao kiếm lĩnh vực đã bày ra, đúng lúc là ngọn lửa này bên dưới, 100m phạm vi. Hắn một mực tại chuẩn bị đao kiếm lĩnh vực, khống chế hô hấp của mình cùng chân khí, có thể sử dụng trong nháy mắt hắn liền phát huy ra. Bởi vì, hắn nghĩ lấy được số liệu đã chiếm được. Hắn cùng Cao Võ Nhị Trọng Thiên người chỉ dựa vào thực lực đối thủ, vẫn như cũ có lực đánh một trận. Nếu như hắn ngay từ đầu liền dùng đao kiếm lĩnh vực cùng cái này Mị Cạ Đỏ 13 tông thủ lĩnh chiến đấu, hiện tại hắn trên thân tuyệt đối liền một điểm chật vật cũng không có. Nếu không phải là nghĩ qua khảo nghiệm thực lực của chính mình bây giờ, hắn chỉ cần tiêu hao một điểm chân khí liền có thể giết ra hỏa này. Ngươi đang làm gì? Mị Cạ Đỏ 13 tông thủ lĩnh giống như là cảm nhận được uy hiếp to lớn giống như, con mắt cũng nhịn không được trừng lớn, nhìn chăm chú lên chúng quanh dần dần xuất hiện đao quang kiếm ảnh, trong lòng kinh hãi một mảnh. Những này là đồ vật gì? Vì sao lại đột nhiên xuất hiện? Khi hắn dùng chân khí đi ngăn cản những cái tia đao quang kiếm ảnh, lại phát hiện chân khí thế mà đụng vào không đến đao quang kiếm ảnh, trong nháy mắt liền trực tiếp xuyên thấu qua. Giống như là những thứ này đao quang kiếm ảnh căn bản cũng không tồn tại, làm hắn sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Đây là cái gì lực lượng? Vì cái gì ngay cả chân khí đều không thể chạm đến? Phốc phốc. Tiên huyết trong nháy mắt nở rộ ra, hắn đụng vào không đến, nhưng đao quang kiếm ảnh lại là có thể cắt chém ở trên người hắn, tại trên huyết nục của hắn lưu lại một đạo lại một đường vết tích. Ngươi cho rằng, ngươi đạt đến Cao Võ Nhị Trọng Thiên cũng rất lợi hại sao? Cao Võ Nhị Trọng Thiên, ta cũng không phải chưa từng giết. Lục Trạch đạm mạc nói. Lúc này, chung quanh một vòng hỏa diễm cũng chậm chậm kết thành khối băng, cuối cùng hỏa diễm hoàn toàn tiêu thất, nội bộ chỉ còn lại có băng tinh. Mị Cạ Đỏ 13 tông thủ lĩnh vòng lửa, trực tiếp bị mây thu phúc hải xá lợi đóng băng. Đồng thời, nhiệt độ thấp bao phủ phiến khu vực này, Mị Cạ Đỏ 13 tông thủ lĩnh trên thân bây giờ vết thương chồng chất, chân khí cũng đã bị Lục Trạch tiêu hao rất nhiều. Chương 453 băng phong trở về trang viên. Khi cố hàn khí kia đột nhiên xuất hiện trong nháy mắt, trên người hắn hỏa diễm đều biến mất không thấy, liệt hỏa đao cũng vào lúc này trở nên vô cùng cứng ngắc, ngay sau đó một chút tiêu tan không thấy. Hắn bị toàn diện áp chế. Phía ngoài Vân Thu cảm ứng được bên trong Mị Cạ Đỏ 13 tông thủ lĩnh khí tức càng ngày càng yếu, biết lúc này sẽ giúp Lục Trạch một thanh mà nói, tuyệt đối có thể để cho hắn lấy được thắng lợi. Cho nên ở thời điểm này, nàng liền trực tiếp động thủ. Nữ tử áo đỏ mặc dù không nhìn thấy bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng nàng cao võ nhất trọng thiên thực lực cũng có thể cảm ứng được. Bên trong đã trở thành Lục Trạch sân nhà. Ngươi muốn cái gì ta đều có thể cho ngươi, ngươi yêu cầu gì ta đều đáp ứng, đừng giết ta. Mị Cạ Đỏ 13 tông thủ lĩnh trợn to hai mắt đạo, liều mạng ngăn trở chúng quanh đao quang kiếm ảnh, thế nhưng là không có tác dụng gì. Mũi chân hắn một điểm đột nhiên từ trong hầm động nhảy ra, cấp tốc đi tới băng tinh bên ngoài, nhưng kèm theo Lục Trạch tới gần, đao quang kiếm ảnh cũng xuất hiện lần nữa. Hắn trốn không thoát. Yêu cầu của ta rất đơn giản, chính là nhường ngươi chết. Lục Trạch âm thanh lạnh lùng nói, chân khí trong cơ thể tiêu hao tốc độ cũng rất nhanh, cho nên hắn không có lãng phí thời gian. Thừa dịp bây giờ cái kia Mị Cạ Đỏ 13 tông thủ lĩnh sợ, vội chạy tới, trực tiếp đem hai tay của hắn chặt đứt xuống. Sắc bén thiên lôi kiếm chém sắt như chém bùn, chặt đứt cánh tay của người này dễ như trở bàn tay. A ba, phốc phốc ba, tiên huyết phun ra ngoài. Mị Cạ Đỏ 13 tông thủ lĩnh trừng lớn không thể tin được ánh mắt, hắn không cảm giác được hai tay của mình, nơi bả vai càng là truyền đến như tê liệt kịch liệt đau nhức. Lục Trạch ngay sau đó một kiếm đâm vào trong đan điền của hắn, chân khí trong cơ thể theo thiên lôi kiếm vọt vào thời điểm, đem hắn đan điền trực tiếp phá hủy. Trong nháy mắt, Mị Cạ Đỏ 13 tông thủ lĩnh trừng lớn tràn ngập tia máu con mắt, cơ thể co quắp, toàn thân đều tại kịch liệt rung động. Lục Trạch phế đi tu vi của hắn sau, rút kiếm lại đem tứ chi của hắn chặt đứt, thu hồi đao kiếm lĩnh vực đối với Vân Thu hô tới đông cứng hắn, còn không thể để cho hắn cứ thế mà chết đi. Vân Thu nhìn xem bị trẻ thành nhân côn Mị Cạ Đỏ 13 tông thủ lĩnh, trong mắt lóe lên một tia rõ ràng ác tâm sau, dùng Phúc Hải Xá Lợi chân khí đem hắn toàn bộ đông. Mà Lục Trạch cũng ngồi trên mặt đất, thu hồi thiên lôi kiếm. Vừa mới chân khí của hắn cũng còn thừa lác đác, chỉ là vừa vận đạt đến tình cảnh có thể động dụng đao kiếm lĩnh vực. Mặc dù chỉ dùng không tới một phút thời gian, nhưng hắn chân khí còn dư lại cũng đã thấy đáy. Bất quá cũng may, sự tình hôm nay xử lý xong, vận chuyển Hôn Nguyên Tâm Kinh lúc, tiêu hao chân khí khôi phục rất nhanh tới. Nữ tử áo đỏ lúc này đi tới, nhìn về phía Lục Trạch trong mắt cũng không còn nửa điểm không tôn kính. Lục Trạch, một cái cao võ nhất trọng thiên nam nhân, vậy mà thật sự đánh thắng cao võ nhị trọng thiên Mị Cạ Đỏ 13 tông thủ lĩnh. Hơn nữa chuyên môn không có giết hắn. Lục Trạch mục đích là giết chết Mị Cạ Đỏ 13 tông thủ lĩnh, nhưng bây giờ hắn lại không có động thủ giết chết, mà là để cho đồng bạn của mình đem hắn đóng băng, đồng thời phế đi tu vi cùng tứ chi của hắn. Điều này đại biểu cái gì, đã không cần nhiều lời. Hắn còn giữ Mị Cạ Đỏ 13 tông thủ lĩnh mệnh, chỉ sợ sẽ là vì hỏi mình muội muội tung tích. Nguyên bản, nàng nhìn Lục Trạch cũng không giống người không việc gì dáng vẻ, mà Vân Thu vẫn chỉ là cái thiên cấp đại viên mãn, đánh không lại nàng. Nàng muốn đợi Lục Trạch giết chết Mị Cạ Đỏ 13 tông thủ lĩnh sau, động thủ lần nữa đem Lục Trạch giết, dạng này tính mạng của nàng liền có thể nhận được hoàn toàn bảo đảm. Nhưng bây giờ, nàng đã không muốn làm như vậy, đi tới cùng Vân Thu cùng một chỗ đem Lục Trạch đỡ lên, dẫn hắn trở về trang viên đem, chờ hắn tỉnh đem em gái ngươi sự tình hỏi ra lại giết cũng không muộn. Lục Trạch trầm giọng nói. Nữ tử áo đỏ khẽ cắn môi, nghe nói như vậy thời điểm nàng liền khẳng định xuống, một giây sau đối với Lục Trạch hai đầu gối quỳ xuống đất, nói đa tạ đại nhân. Nếu như không phải Lục Trạch hôm nay đột nhiên xuất hiện, lại có hai lần đi qua, nàng mới biết được cái này Mị Cạ Đỏ 13 tông thủ lĩnh căn bản là không có ý định buông tha tỉ muội các nàng hai người. Lúc kia, mới thật sự là tuyệt vọng. Nàng hẳn là may mắn, hôm nay Lục Trạch tìm tới nàng. Đối với quán ba cùng trong quán ba chết những người kia, nàng cũng không cần thiết chút nào. Ngươi cũng nhanh trở về trang viên khôi phục một chút ta. Lục Trạch đối với nàng gật gật đầu, liền dẫn cái kia Mị Cạ Đỏ 13 tông thủ lĩnh cấp tốc trở lại trong trang viên, để phòng cái này hơn nửa đêm còn có người đối bọn hắn mưu đồ làm loạn. Mặc dù chân khí của hắn đã hoàn toàn khôi phục, nhưng lúc này nếu là Nhạc Sơn cao võ nhất trọng thiên sát thủ tới, cũng vẫn là phiền phức. Cho nên vẫn là mau chóng trở lại trang viên hảo, chỉ có tại trong trận pháp của trang viên mới là tuyệt đối an toàn. Trở lại trong trang viên sau, Lục Trạch khoanh chân ngồi ở trên chính mình chỗ tu luyện, lập tức bắt đầu hấp thu bốn phía khổng lồ thiên địa linh lực. Tối thiểu nhất, hắn không muốn để cho Cố Tiểu cùng Thiệu Thính Lan phát hiện mình ra ngoài chiến đấu, tốt nhất vẫn là đừng cho các nàng xem gặp. Sáng sớm hôm sau, hắn từ trong tu luyện mở hai mắt ra lúc, chân khí liền cảm ứng được giờ khắc này ở khoanh chân tu luyện Vân Thu, đồng thời cũng nhìn thấy đặt ở trong đỉnh bị chặt trưởng thành côn mị cạ đỏ 13 tông thủ lĩnh. Nhìn thấy Vân Thu thế mà đem hắn để ở chỗ này, Lục Trạch thực sự là mặt cười khổ. Bởi vì tại mị cạ đỏ 13 tông thủ lĩnh bên cạnh, đã đứng Cố Tiểu cùng Thôi Tông hai người tại ngắm nhìn, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Lục Trạch đi lên trước, đối với hai người cười nói thứ này có đẹp như thế sao? Cố Tiểu cùng Thôi Tông cấp tốc quay đầu lại, nhìn thấy là Lục Trạch lúc, Cố Tiểu liền nghi ngờ hỏi vật này là ở đâu ra. Bên trong đựng là cái người số A. Phía trước gặp qua Vân Thu đem gì học cứu băng phong sau, nàng cũng nhận biết đây là Vân Thu năng lực. Chẳng lẽ, cái tên nhân côn này là Mây Thu mang về? Đây là ta hôm qua cùng Mây Thu mang về, ai biết nàng vậy mà cho bày tại ở đây. Đúng, cái kia nữ tử áo đỏ các ngươi nhìn thấy không? Lục Trạch nghi vấn hỏi, hôm qua vì Hồng Y nữ tử kia an toàn, đem nàng cũng mang về. Dù sao sau đó muốn làm, là hỏi thăm nữ tử áo đỏ muội muội sự tình, sao có thể không để nàng tại chỗ? Cố Tiểu chỉ Lục Trạch sau lưng, nói ngươi nói là nàng sao? Nàng một mực tại đứng nơi đó, dường như đang chờ ngươi. Lục Trạch quay đầu nhìn lại, chỉ thấy nữ tử áo đỏ đứng tại cửa chính cái kia, vẫn đứng không nhúc nhích. Lục Trạch tới thời điểm không có đi qua nơi đó, tại trong trang viên này hắn cũng không phóng xuất ra thần thức quan sát, cho nên không có chú ý tới nàng. Thấy được nàng sau, Lục Trạch liền đi lên nói ngươi ở nơi này đứng làm gì? Đến đây đi, nên hỏi một chút em gái ngươi sự tình. Nữ tử áo đỏ nghe được Lục Trạch âm thanh từ phía sau vang lên, lập tức quay đầu lại tới, con mắt đều đỏ đỏ. Bởi vì nàng làm sao đều không nghĩ tới, Lục Trạch dạng này thực lực người, thế mà thật sự đáp ứng hứa hẹn. Rõ ràng vì tiết kiệm phiền phức, hắn hoàn toàn có thể trực tiếp đem mình giết hoặc là đuổi đi ra, chính mình cũng không có năng lực đối với Lục Trạch làm cái gì. Ngươi chừng nào thì tới? Nữ tử áo đỏ bây giờ nói chuyện đều có chút bắt đầu cả lăm. Chương 454 muốn chết không xong. Lục Trạch thấy thế, nói vừa qua tới liền thấy ngươi đứng ở nơi này, cùng ta đến đây đi. Lục Trạch mang theo nữ tử áo đỏ đến Cố Tiểu trước mặt bọn hắn, cùng bọn hắn giới thiệu sơ lược một chút nữ tử áo đỏ, cũng đã nói một chút chuyện xảy ra tối hôm qua. Hai người nghe được Lục Trạch miêu tả sau, đều là đối với nữ tử áo đỏ tao ngộ biểu thị thông cảm. Ai? Người con tại liền tốt. Cố Tiểu cảm thán nói, nếu như không phải Lục Trạch mà nói, chú ý thuận kim đoàn bây giờ cũng hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nữ tử áo đỏ gật gật đầu, vốn cho rằng Lục Trạch là một cái thực lực cường đại lại cô tịch người. Có thể đi tới trang viên sau đó, nàng đã gặp mấy người, tính cách của mỗi người cũng đều tốt như vậy. Nhưng vào lúc này, Vân Thu từ bên trong đi ra, nhìn thấy đám người sau một mặt dáng vẻ lười biếng nói sớm như vậy liền dậy a. Lục Trạch hướng nàng liếc mắt, nói cái này cũng đã giữa trưa còn sớm. Còn có, cái này nhân côn ngươi liền đặt ở nơi này a. Lục Trạch chỉ vào cái đỉnh nhỏ bên trong phá lệ nổi bật mỹ cạ đỏ 13 tông thủ lĩnh. Vân Thu nhún vai, nói chẳng lẽ ngươi còn nghĩ để cho ta cho hắn đặt tới trong phòng ta đi, để cho ta hướng về phía cái đồ chơi này tu luyện a. Lời này để cho Lục Trạch không có cách nào tiếp. Tốt tốt, nhanh lên hỏi một chút nhân gia muội muội sự tình a, thứ này đặt ở nơi này bên trong cũng trách khiếp người. Cố Tiểu hướng mọi người nói, sợ bọn họ một mực nói, đem nữ tử áo đỏ gạt bỏ sang một bên. Lục Trạch cho Vân Thu đánh một cái ánh mắt, Vân Thu tâm linh thần hội, giải khai mỹ cạ đỏ 13 tông thủ lĩnh trên đầu băng tinh, để cho hắn khôi phục ý thức có thể nói chuyện. Khi hắn nhìn thấy Lục Trạch đám người trong nháy mắt con mắt liền trừng lớn, phản phất hắn bây giờ tư duy còn tại giống như hôm qua, hét lớn đừng có giết ta. Ngươi nếu là lại động thủ với ta, ta liền cùng ngươi đồng quy vu tận. Lục Trạch nghe vậy, không khỏi cười nhạo một tiếng nói cùng ta đồng quy vu tận. Ngươi xem một chút ngươi bây giờ còn có cái năng lực kia cùng ta đồng quy vu tận sao? Mị cạ đỏ 13 tông thủ lĩnh nghe xong, lúc này mới phát hiện chính mình thế mà không thể động đậy, trên thân còn có một đoàn đồ vật bao quanh. Khi hắn miễn cưỡng cúi đầu, nhìn thấy mình đã biến thành nhân côn thi thể thời điểm, con mắt nổi lên, ánh mắt bên trong hiện đầy tơ máu, hét lớn, cái này sao có thể? Giờ khắc này, hắn mới nhớ đêm qua Lục Trạch đối với hắn việc làm, tức mất tứ chi của hắn, còn phá hủy đan điền của hắn. Khi hắn muốn động dùng chân khí thời điểm, cũng phát hiện trong thân thể một điểm chân khí cũng bị mất. Hắn cao võ nhị trọng thiên thực lực, triệt để phế đi, các ngươi. Trong lòng của hắn trên sự phẫn nộ não, cả khuôn mặt đều chợt đỏ bừng vô cùng. Có thể coi là hắn dùng hết khí lực toàn thân, đều không biện pháp tránh thoát. Đừng lãng phí thời gian của ta, ngươi nếu là thành thật trả lời vấn đề của ta, ta sẽ cho ngươi một cái thông khoái. Nếu như không muốn thành thật trả lời, ta liền đem miệng của ngươi phong bế, nhường ngươi chờ tại ta trang viên cửa ra vào, một mực nhìn lấy bên ngoài không thể động đậy, ta sẽ không nhường ngươi chết, chỉ là nhường ngươi dạng này một mực sống sót mà thôi. Lục Trạch âm thanh tựa như ác ma nói nhỏ giống như, lệnh mỹ ca đỏ 13 tông thủ lĩnh mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, hét lớn không được. Ngươi sao có thể làm như vậy? Lục Trạch khinh thường nhìn xem hắn, nói đem người ta muội muội ngược đãi như vậy, ta làm sao lại không thể đối với ngươi làm như vậy? Ta chỉ hỏi ngươi một vấn đề, muội muội nàng ở nơi nào? Thành thật nói ra, ta liền cho ngươi một cái thông khoái. Mị cạ đỏ 13 tông thủ lĩnh ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa nữ tử áo đỏ, giận dữ hét ngươi vẫn còn muốn tìm trở về muội muội của ngươi. Làm ngươi xuân thu đại mộng đi thôi. Ngươi cho rằng như bây giờ, ta còn có thể đem muội muội của ngươi ở nơi nào nói ra? Trong tay Lục Trạch Thiên Lôi kiếm xuất hiện, bịt kín Cố Tiểu con mắt đồng thời, một kiếm cắt mất lỗ tai của hắn, nói nếu như ngươi không có nói, ta sẽ để cho ngươi còn lại mấy chục năm, trên trăm năm bên trong, mỗi ngày đều cảm thụ được đau đớn. A ba. Trên lỗ tai truyền đến đau đớn kịch liệt để cho mỉ cạ đỏ 13 tông thủ lĩnh ngửa mặt lên trời gào thét, muốn dùng tay đi che, nhưng hắn bây giờ căn bản không có tay, còn bị đông cứng trong cái này khối băng không thể động đậy. Lục Trạch lạnh lùng nhìn xem hắn, nghi vấn hỏi thế nào? Ngươi có nói hay không? Nếu như không muốn nói mà nói, ta trước tiên có thể nhường ngươi thể nghiệm một chút nhân côn cảm giác. Mị Cạ Đỏ 13 tông thủ lĩnh bờ môi ngọ ngoại, hắn đã không có khả năng còn sống, nhưng hắn cũng không muốn làm nhân côn, cả ngày nhìn mình không thể động đậy. Hắn gắt gao trừng nữ tử áo đỏ, nổi giận mắng ta liền xem như làm quỷ, cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Nói xong hắn hé miệng, vậy mà muốn cắn lưỡi tự vận. Nhưng Lục Trạch cũng không có ngăn cản hắn, để cho hắn cắn một cái xuống dưới. A ba! Kịch liệt tiếng gào thét từ trong cổ họng hắn phát ra, một cây đầu lưỡi rơi vào trên mặt đất, tiếp đó hắn lên tiếng sừng phá lên cười. Nhưng mà, phán đoán bên trong tử vong cũng không có đến. Ngươi cảm thấy, ngươi bây giờ còn có thể chết sao? Lục Trạch nhàn nhạt hỏi. Vừa mới Vân Thu thiếu chút nữa thì ngăn trở, bởi vì bây giờ Mị Cạ Đỏ 13 tông không còn là người tu luyện, động tác của hắn mình có thể nhìn nhất thanh nhị sở. Thế nhưng là nhìn Lục Trạch một điểm động tác cũng không có, nàng cũng liền giằn xuống thầm nghĩ ngăn cản ý tứ. Mà Mị Cạ Đỏ 13 tông nam tử thấy cảnh này sau, trong lòng kinh hoàng. Không phải nói cắn lưỡi tự vận sao? Hắn thế nào không chết? Cái này đã là thời đại nào rồi, còn tin tưởng cắn lưỡi tự vận? Nếu như ngươi nghĩ làm như vậy một cái nhân côn lời nói cũng có thể, bất quá. Lục Trạch nói đi tới trước mặt hắn, nhặt lên trên đất đầu lưỡi, một lần nữa cho hắn lấp trở về. Chân khí trong cơ thể phun trào ở giữa, để cho vết thương một lần nữa khép lại. Ta bây giờ còn cần ngươi đã nói, bất quá ngươi nếu là nguyện ý cũng có thể đem đầu lưỡi cắn xuống tới nhai thành mảnh vỡ tử ói nữa đi ra cũng có thể, ta không ngại ngươi làm như vậy. Lục Trạch từ tốn nói. Nhưng ở đằng sau, hắn lại tiếp một câu đương nhiên, cho dù ngươi đem mảnh vỡ tử nuốt vào, ta cũng có thể để nó khôi phục, không tin ngươi có thể lại cắn lưỡi một lần thử thử xem. Ai biết cái này Mị Cạ Đỏ 13 tông thủ lĩnh vậy mà thật sự làm như vậy, còn chịu đựng nuốt xuống, chàng diện chi ác tâm, để cho thôi tông cũng không khỏi quay đầu chỗ khác. Nhưng mà Lục Trạch lại một lần dùng chân khí giúp hắn khôi phục lại. Chỉ cần vết thương cùng đầu lưỡi đều còn tại, đầu lưỡi cũng không có bị tiêu hóa hết, hắn liền có thể trị liệu. Đi qua mấy lần nếm thử sau đó, Mị Cạ Đỏ 13 tông thủ lĩnh từ bỏ, triệt để từ bỏ. Ngươi đơn giản chính là một con ma quỷ. Mị Cạ Đỏ 13 tông thủ lĩnh yếu ớt nói. Chẳng lẽ ngươi không phải sao? Lục Trạch ánh mắt lạnh nhạt. Hắn đã không có gì kiên nhẫn, nói ngươi có nói hay không? Không có nói ta liền đem ngươi từng bày đi, tiết kiệm ngươi lãng phí thời gian ta. Ta Mị Cạ Đỏ 13 tông thủ lĩnh khẽ miệng hơi hơi co quắp hai cái, trừng Lục Trạch, cuối cùng nói ta nói. Lục Trạch nghe xong hài lòng gật đầu một cái, lập tức hỏi ở đâu, nói ra đi. Chương 455 đi đóng giặc a. Ở nước ngoài thần thủy ở trên đảo, ta đem nàng đưa đến bên kia đi, nàng hẳn là còn chưa có chết. Mị Cạ Đỏ 13 tông thủ lĩnh cắn răng nói. Hắn cái dạng này, muốn chết đều chết không được. Nữ tử áo đỏ nghe đến lời này, gắt gao cắn chặt hàm răng, một giây sau đi tới hướng về phía Mị Cạ Đỏ 13 tông thủ lĩnh bỗng nhiên quạt đến mấy lần bàn tay, đem hắn khuôn mặt đều phiến sưng lên, nổi giận mắng ngươi tên xúc sinh này. Mị Cạ Đỏ 13 tông thủ lĩnh cắn răng không nói chuyện, mà Lục Trạch cũng đem nữ tử áo đỏ ngăn lại, đối với Mị Cạ Đỏ 13 tông thủ lĩnh nói nơi đó đều là người nào. Ngươi hẳn phải biết gạt ta không có gì tốt quả ăn, nơi đó chỉ có Mị Cạ Đỏ 13 tông một cái phân bộ, cũng là chút nhỏ yếu sát thủ, đặt ở chỗ đó bồi dưỡng mà thôi. Mị Cạ Đỏ 13 tông thủ lĩnh đáp lại nói. Lục Trạch nhìn chăm chú lên ánh mắt của hắn, nhìn xem hắn cái kia thấy chết không sờn ý tứ, đối với nữ tử áo đỏ nói chính ngươi đi qua một chuyến a, ta gần nhất không thể rời đi Hoa Nam. Nữ tử áo đỏ gật gật đầu, nàng bây giờ chỉ muốn lập tức đi tới đem muội muội mình cứu ra, để cho nàng ở nơi đó chờ lâu một giây, liền sẽ để nàng thụ nhiều một phần đau đớn. Bây giờ có thể cho ta một cái thống khoái sao? Mị Cạ Đỏ 13 tông thủ lĩnh trầm giọng nói. Lục Trạch lại lắc đầu, nói người không mang tới phía trước, ngươi đừng nghĩ rời đi. Cho nên ngươi liền hảo hảo chờ mong, nàng có thể cố mau trở lại a, nếu như nàng không trở lại mà nói, vậy ngươi liền vĩnh viễn đợi ở chỗ này. Câu nói này, tựa như là đang cùng nữ tử áo đỏ nói, để cho nàng cứu được người sau đó vĩnh viễn đừng có lại trở về đồng dạng. Mà Mị Cạ Đỏ 13 tông thủ lĩnh nghe ra tầng này ý tứ sau, con mắt cũng không nhịn được trừng lớn, hét lớn ngươi sao có thể dạng này? Lục Trạch đối với Vân Thu vẫy vẫy tay, Vân Thu tại hắn sủa loạn phía trước đem hắn một lần nữa đóng băng. Mà Lục Trạch thì tại trong đầu hắn lưu lại một đạo chân khí, ngăn cản hắn tự mình hại mình lại phòng ngừa tinh thần hắn sụp đổ. Dạng này người, hắn sẽ không dung tha. Mị Cạ Đỏ 13 tông thủ lĩnh tứ chi còn tại ngày hôm qua trên mặt đất, đang bị người tìm được hơn nữa truyền ra sau đó, Mị Cạ Đỏ 13 tông liền sẽ tự nhiên tan rã. Nữ tử áo đỏ nhìn chăm chú lên Lục Trạch, một giây sau lại quỳ xuống, hô lớn đa tạ đại nhân. Lục Trạch nhanh lên đem nàng đỡ lên, nói đừng nói cảm ơn, nhanh đi đón ngươi muội muội à, ta nghĩ ngươi hẳn là cũng không thiếu tiền cùng với nàng sinh hoạt. Nữ tử áo đỏ liên tục gật đầu, nàng làm sao đều không nghĩ tới, Lục Trạch thực hiện lời hứa của nàng, còn giúp nàng báo thù. Nàng còn nghĩ cùng Lục Trạch lại nói vài câu cảm tạ, bởi vì ngoại trừ những lời này, nàng cái gì cũng làm không được. Nhưng Lục Trạch lại không nghĩ để cho nàng lãng phí thời gian, tiện đưa nàng đến cửa trang viên. Nàng quay đầu nhìn xem trong trang viên này người, nước mắt theo gương mặt trượt xuống, cũng đối với bọn hắn khoát tay áo sau, dứt khoát kiên quyết rời đi ở đây, hướng về thần thủy đảo mà đi. Lục Trạch nhìn chăm chú lên nàng rời đi về sau, chú ý tiêu lại hỏi ngươi thật sự định đem cái kia nhân côn lưu lại trong trang viên a? Lục Trạch lắc đầu, nói đem hắn lưu lại trang viên, ngược lại là làm hại ta trang viên này, cái này ngươi không cần phải để ý đến, Vân Thu, ngươi đi theo ta một chuyến. Nói đi, Lục Trạch đi tới cái đình nhỏ bên trong, trực tiếp ôm lấy cái kia Mị Cạ Đỏ 13 tông thủ lĩnh băng tinh, mang theo hắn nhanh chóng rời đi trang viên. Vân Thu thì theo sát phía sau, không bao lâu, bọn hắn đi tới một chỗ vô cùng bẩn thỉu chỗ, khắp nơi đều tản ra mùi thối. Vân Thu nhìn kỹ, mới phát hiện đây là cái bãi rác. Giải khai. Lục Trạch nói. Vân Thu cấp tốc đem Mị Cạ Đỏ 13 tông thủ lĩnh trên người băng tinh giải trừ, mà Lục Trạch thì một tay nắm lấy hắn, chỉ vào trước mặt bãi rác nói rác rưởi liền muốn cùng rác rưởi cùng một chỗ, ngươi nhìn nơi này có phải hay không cùng ngươi rất hợp. Mị Cạ Đỏ 13 tông thủ lĩnh trong lòng đã tràn đầy sợ hãi, hắn không muốn nửa đời sau đều ở đây loại địa phương qua. Không muốn. Van cầu ngươi không muốn. Ta đã nói cho ngươi hết thảy. Mị Cạ Đỏ 13 tông thủ lĩnh hét lớn. cho nên ta cũng không đem ngươi lưu lại trang viên, dù sao nói như vậy ngươi đời này đều không thể rời. Địa phương này về sau sớm muộn phải khai phát, đến lúc đó sẽ có người cho ngươi móc ra, ngươi liền cầu nguyện một ngày kia nhanh chóng đến a. Lục Trạch nói xong, một cước đạp xuống mặt đất, trực tiếp dẫm ra một cái hố sâu tới, bên trong cũng là dơ bẩn một mảnh, tản ra đậm đà mùi thối. Lục Trạch đem hắn ném xuống, lại để cho Vân Thu cho hắn một lần nữa đóng băng, đồng thời tại hắn mở miệng phía trước đem hắn đầu lưỡi cắt xuống, cho hắn cầm máu sau nói vì phòng ngừa ngươi chết đói hoặc là bị trùng gặm cắn, có cái này băng tinh tại, ngươi đời này đều không cần sẽ cảm thấy đói khát, cũng sẽ không có côn trùng tới gặp ngươi, tại trong rác rưởi xám hôi a. Nói xong, Lục Trạch tại hắn ánh mắt tuyệt vọng trung tướng cái hố chôn cất, đem đầu lưỡi cũng tùy ý vứt sang một bên. Sau khi làm xong những việc này, liền dẫn Vân Thu trở về. Mà cái kia Mị Cạ Đỏ 13 tông thủ lĩnh, nhưng là tại hơn 50 năm sau đó mới bị người đào ra, lúc kia hắn nhìn về phía đào ra hắn người ánh mắt, giống như nhìn xem giống như chúa cứu thế. Lục Trạch cùng Mây Thu trở lại trang viên sau liền tiếp vào Lăng Mộ Tuyệt điện thoại. "Lục Trạch, Tứ Hoa Bắc tới Nhạc Sơn cường giả đã sắp đến, ngươi chuẩn bị xong chưa?" Lăng Mộ Tuyệt giọng nói chuyện, giống như là lập tức liền phải đối mặt hủy diệt tính tai nạn. Lục Trạch đáp lại nói đương nhiên, chờ bọn hắn đến đây, không có khả năng để cho bọn hắn lại trở về. Lăng Mộ Tuyệt nhận được Lục Trạch câu trả lời này cũng âm thầm gật đầu, đồng thời nói mặt khác, ngoại trừ Nhạc Sơn bên ngoài còn có địch nhân khác. Hoa Bắc Trương gia cùng Hoa Bắc Tiết gia cũng sẽ gia nhập vào trong đó, bọn họ đều là Nhạc Sơn phụ thuộc. Lại hoặc là nói, là Nhạc Sơn khôi lỗi, chuyên môn cho Nhạc Sơn làm việc gia tộc. Lục Trạch nghe vậy con mắt không khỏi khẽ híp một cái, nói chuyên môn cho Nhạc Sơn làm việc gia tộc. Có ý tứ gì? Thực lực của bọn hắn mạnh cỡ nào? Lăng Mộ Tuyệt cùng Lục Trạch giải thích nói những gia tộc này là Nhạc Sơn sát thủ tại Hoa Bắc tổ kiến mà thành, tất cả khai gia người toàn bộ đều là tử sĩ. Thực lực phần lớn là tại cao võ trên dưới nhất trọng thiên lần chiến đấu này bọn hắn cũng gia nhập vào, theo lý thuyết tại Nhạc Sơn chân chính sát thủ đánh tới phía trước, bọn hắn sẽ trước tiên cho chúng ta tạo thành một vòng xung kích. Những người này đều không sợ chết, bị đưa tới chính là chịu chết suy yếu thực lực chúng ta. Lục Trạch sắc mặt không khỏi khó coi rất nhiều, Nhạc Sơn lại còn có thủ đoạn như vậy, cái này đã hoàn toàn là không đem người làm người. Ta đã biết. Lục Trạch lên tiếng, Lăng Mộ Tuyệt cũng không khác mới tình báo liền cúp điện thoại. Cái kia Nhạc Sơn kim bài sát thủ còn không có dấu vết, cũng không biết hắn bây giờ đã đến địa phương nào, tạm thời chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Lục Trạch ngồi ở trong trang viên khôi phục chân khí của mình, mà Mây Thu nhưng là tại cùng Thôi Tông luận bàn. Chuyện tối ngày hôm qua để cho nàng lớn lên không thiếu, cũng làm cho nàng biết người tu luyện tại này cổ thế giới ở trong làm như thế nào sinh tồn. Nàng sẽ lại không giống phía trước ngây thơ như vậy. Lăng Mộ Tuyệt gọi điện thoại cho hắn nói cái kia hai cái chuyện của gia chủ, hẳn là nhắc nhở hắn trong khoảng thời gian này còn có thể xuất hiện càng nhiều người tu luyện tại Hoa Nam. Chương 456 Nhạc Sơn sát thủ đến. Mà Hoa Nam đã biến thành chiến trường chân chính, so với phía trước cùng Hắc Bảo Nhân đánh lúc còn khốc liệt hơn chiến trường. Những cái kia tử sĩ sau khi tới, chỉ sợ là sẽ liều lĩnh động thủ. Lục Trạch trong lòng mình cũng không yên tâm đối với, cho nên nắm chặt khôi phục xong thực lực sau, trong vòng một đêm đem Hoa Nam bên trong tất cả quan tâm người toàn bộ tụ tập ở hắn trong trang viên. Về phần bọn hắn gia tộc người, nhưng là dành thời gian rời đi Hoa Nam, đi trước những thành thị khác tị nạn, mấy người kết thúc đây hết thảy sau lại từ bên ngoài trở về. Cũng may hắn trang viên dựng cũng đủ lớn, hoàn toàn có thể đem tất cả mọi người đều thu nạp tại hắn trong trang viên. Triệu Cương một nhà, cùng chợ đen người đều bị hắn nhận lấy. Mà bọn hắn đến, cũng làm cho trong trang viên trở nên náo nhiệt. Nguyên bản đối với rời đi trang viên chấp niệm còn rất sâu, Thiệu Thính Lan cùng chú ý Tiêu nhìn thấy nhiều người quen như vậy đi vào, trong lúc nhất thời cũng là mặt mũi tràn đầy cao hứng cùng bọn hắn bị đụng đầu. Hôm nay cùng ngày mai đại chiến liền sẽ bắt đầu, cho nên hai ngày này tạm thời trước hết để cho các ngươi tại trong trang viên ở. Lục Trạch hướng mọi người nói. Mọi người đều là gật đầu, nếu không phải Lục Trạch mà nói, gặp phải loại chuyện này bọn hắn còn không biết đi nơi nào trốn đâu. Hai ngày kế tiếp, hẳn là chúng ta quấy rầy ngươi mới đúng. Triệu Cương đối với Lục Trạch cười nói. Lục Trạch lắc đầu, cười khổ nói nếu như không phải là bởi vì ta mà nói, các ngươi căn bản không cần thiết từ trong nhà chạy đến nơi này. Tất cả mọi người minh bạch, bất quá bọn hắn cũng đều tin tưởng Lục Trạch, cùng Lục Trạch không phải một ngày hai ngày giao tình, đều biết Lục Trạch là hạng người gì. Triệu Cương kỳ thực vẫn rất cao hứng, sớm phía trước hắn liền nghĩ cùng Lục Trạch ở một thời gian ngắn, xem hắn mỗi ngày đến cùng đang làm cái gì, mỗi ngày lại tại gặp phải dạng gì khó khăn. Chỉ bất quá phía trước vẫn không có một cái lý do chính đáng có thể làm như vậy, nhưng bây giờ lại là có cơ hội thể nghiệm hai ngày. Mặc dù chỉ là người đứng xem, bất quá cuối cùng so trước đó cái gì cũng không biết hảo. Lục Trạch để cho chú ý Tiêu cùng Thiệu Tính Lan an bài cho bọn hắn gian phòng, trang viên tuy lớn, bất quá nhiều người như vậy tại một khối thoạt nhìn vẫn có chút chen, náo nhiệt là náo nhiệt, mất đi mấy phần u tĩnh cảm giác. Sáng sớm ngày thứ hai thời điểm, Lăng Mộ Tuyệt điện thoại lại đánh tới. Lục Trạch bây giờ duy nhất chờ đợi chính là Nhạc Sơn người công tới, thời gian khác đã xử lý xong. Triệu Hách Quân biết được Mị Cạ Đỏ 13 tông thủ lĩnh tay chân bị chặt liền biết chắc chắn là Lục Trạch làm, mặc dù hắn không muốn, nhưng mà vì mạng sống vẫn là đem tất cả cổ phần toàn bộ đi vào đến chú ý Thuận Kim Đoàn Hạ, tiếp đó mang theo Triệu gia mang theo tiền còn lại rời đi Hoa Nam, đi địa phương khác phát triển. Đến nỗi sau này chuyện báo thủ, chờ bọn hắn thật sự khôi phục lại như trước tại Hoa Nam tỉnh cảnh lúc, Lục Trạch có thể cũng đã viễn phó Hoa Bắc, sớm đã rời đi Hoa Nam. Mà hắn cái kia thời điểm thực lực, cũng tuyệt đối xưa đâu bằng nay. Lục Trạch nhận nghe điện thoại, hỏi Nhạc Sơn người đã đến rồi sao? Lăng Mộ Tuyệt âm thanh trầm trọng, chỉ nói một chữ: "Ân đợi nhiều ngày như vậy, rốt cuộc đã đến, cũng may trước lúc này Lục Trạch liền đã xử lý xong sự tình khác, chỉ có Hắc Bảo Nhân còn không có tìm được. Nhưng lần này một trận chiến, hắn gặp phải tình huống như vậy, hắn dám đoán chắc Hắc Bảo Nhân nhất định sẽ xuất hiện ở đây, tuyệt đối sẽ không lại tiếp tục cần nút. Sau trận chiến này, hắn liền triệt để trầm tĩnh lại. Nhạc Sơn cho dù cường đại hơn nữa, cũng sẽ không tại một trận chiến này sau khi thất bại lại đầu nhập nhiều người như vậy tới tiến đánh hắn, có thể sẽ chờ lấy hắn đi Hoa Bắc thời điểm lại thu thập. Giờ này khắc này, tại bên ngoài Hoa Nam trên núi cao, cầm đầu một cái nam tử trung niên mặt mũi tràn đầy kiệt ngạo bất tuần, trong tay nắm lấy một thanh hạt dưa tại đập lấy, nhìn xuống toàn bộ Hoa Nam, khóe môi mang theo tự tin cười yếu ớt. Mà ở phía sau hắn là vô số người tu luyện, thực lực của mỗi người thấp nhất đều tại cao võ nhất trọng thiên thực lực, trong đó cao võ nhất trọng thiên vì số nhiều, còn có không ít cao võ nhị trọng thiên cường giả. Lên đi. Kèm theo cầm đầu nam tử trung niên ra lệnh một tiếng, vô số nhạc sơn sát thủ hóa thành bóng đen từ bốn phương tám hướng xuống núi, dầm dạp chẳng chịt chiêu Hoa Nam chạy đi. Mà Lục Trạch cũng rõ ràng cảm ứng được một cỗ cực kỳ to lớn chân khí ba động từ phía tây truyền tới. Cảm thấy sao? Đã tới. Lăng Mộ Tuyệt trầm giọng nói. Lục Trạch đương nhiên cảm thấy, động tĩnh lớn như vậy, nhạc sơn lần này thật là làm thật. Lục Trạch lập tức để cho Triệu Cường bọn người toàn bộ tiến vào trong trang viên, bất luận phát sinh cái gì cũng không cần đi ra. Mà chính hắn, nhưng là đem Huyền Hoàng Linh Mạch lấy ra, để cho Huyền Hoàng Linh Mạch hiệu quả tại thời khắc này đạt đến đỉnh phong. Nhiều như vậy cao võ nhất trọng thiên, tuyệt đối là hai gia tộc kia người. Lăng gia bốn cái người cùng Cung Ngạo Chiến bọn người toàn bộ hội tụ tại trong trang viên Lục Trạch. Bây giờ tòa trang viên này chính là chiến trường trung tâm nhất. Chúng ta tới. Lăng Mộ Tuyệt mang theo Lăng Huyền Tông cùng Lăng Tuyệt Thiên còn có lão giả kia chạy đến. Cung Ngạo Chiến cùng với hai vị khác Hoa Bắc cao võ nhị trọng thiên cũng tới ở đây, cùng hắn nghĩ một dạng, mặt khác hai cái biết được Nhạc Sơn động tĩnh sau chạy mất. Lục Trạch không muốn tại cùng Nhạc Sơn người chân chính đánh nhau phía trước liền tiêu hao những người còn lại thực lực cùng chân khí, cho nên để cho bọn hắn toàn bộ tiến vào chính mình trong trang viên. Dù sao hắn trong trang viên bố trí nhiều như vậy trận pháp, không chỉ có riêng chỉ có lực phòng ngự xuất chúng. Đây chính là công phòng nhất thể trang viên, những cái kia cao võ nhất trọng thiên cùng nhất trọng thiên hậu kỳ, thậm chí là cao võ nhị trọng thiên công kích, không có khả năng đánh hạ hắn trận pháp. Các ngươi đợi lát nữa dưới tình huống tiết kiệm chân khí ra tay, có thể giết bao nhiêu giết bao nhiêu. Lục Trạch đối bọn hắn dặn dò, nhưng cũng không để bọn hắn vận dụng thực lực chân chính, bởi vì Nhạc Sơn bên kia đông đảo ngân bài sát thủ cùng với một vị kim bài sát thủ còn không có xuất hiện. Bây giờ liền làm thật mà nói, chờ Nhạc Sơn chân chính sát thủ đến thời điểm, chỉ sợ là liền bất lực chiến đấu. Tất cả mọi người trận địa sẵn sàng đón quân địch, ngay sau đó. Xiu xiu xiu, rầm rầm rầm. Vô số ba hoa thiên địa công pháp và ám khí hướng trong trang viên oanh kích mà đến, nhìn một cái, những cái kia Nhạc Sơn người một mảnh đông nghịt phảng phất con kiến giống như, nhìn trùng trùng điệp điệp. Nhưng khi tất cả ám khí cùng công pháp đánh vào trên trận pháp lúc, lại toàn bộ bị bắn ngược về đi. Khi hắn phòng ngự trận pháp phát huy đến cực hạn thời điểm, cho dù là nơi xa đánh tới công kích cũng có thể trực tiếp bắn ngược trở về. Giống như Lăng Mộ Tuyệt nói, những người này chính là tử sĩ, dù là đối mặt công kích bị bắn ngược trở về bọn hắn cũng không tránh không né, dùng chân khí của mình đem hắn tiêu hủy sau, toàn bộ vọt lên. Trang viên bên trong, chú ý Tiêu cùng Tiểu Thính Lan bọn hắn nhìn xem cái kia một mảnh đen kịt người tu luyện trùng sát đi lên, trong mắt đều là xuất hiện nồng nặc chấn kinh. Triệu Cường cũng không dám tin nhìn xem những người tu luyện kia, trước đây chiến đấu để ở chỗ này phảng phất đã biến thành con nít danh giống như nhàm chán. Mà Lục Trạch cũng vào lúc này buộc phát ra thực lực của mình, cấp tốc đi tới trận pháp biên giới hướng về phía những cái kia trùng sát đi lên người bắn ra linh kiếm, một lần lại một lần mang đi tính mạng của bọn hắn. Chương 457 Hắc Bảo Nhân xuất hiện. Tất cả mọi người đều vọt lên, đem toàn bộ trang viên vây quanh, bất luận là phía trên vẫn là phía dưới. Nhiều người liền dương quang đều chiếu xạ không tiến vào, trong trang viên giống như từ giữa trưa đã biến thành đêm tối đồng dạng. Người nhà họ Lăng cũng cấp tốc bắt đầu phản kích, nơi này ít nhất có hơn ngàn vị người tu luyện, Nhạc Sơn thực lực quả nhiên là không thể đo lường. Mà cái này, vẫn chỉ là Hoa Bắc bên trong hai cái gia tộc thực lực thôi. Hoa Bắc bên trong gia tộc vô số, giống cái này người tu luyện chỉ sợ còn rất nhiều rất nhiều. Lục Trạch trong một ý niệm ngưng tụ ra hơn ngàn đem linh kiếm, dầm dạp chẳng chịt trong đám người xuyên qua, mà hắn chờ ở trong trang viên, cũng có thể tùy thời cho mình bổ sung chân khí, sử dụng linh kiếm cũng sẽ không để cho chân khí của hắn khô kiệt. Tiên huyết rất nhanh nhuộm đỏ phía ngoài mặt đất, những người này cuối cùng chỉ là một bầy kiến hôi thôi, không thành thành tựu gì. Thế nhưng là tại bầy kiến cỏ này ở trong, Lục Trạch quả nhiên thấy được Hắc Bảo Nhân tồn tại. Cái kia rõ ràng trí thuần linh khí mở ra ở giữa, căn bản vốn không phân được ta, phản phất một tấm huyết buồn đại khẩu một dạng trực tiếp gắn vào trận pháp phía trên, hung hăng phóng thích ra áp lực. Ầm ầm ba. Đại địa run rẩy, Triệu Cường bọn hắn nhìn xem bên ngoài phát sinh hết thảy, nội tâm đã không biết nên dùng cái gì ngôn ngữ mà hình dung được. Lăng Tuyệt Thiên phất tay vô số ám khí bắn ra, mang đi cái này đến cái khác Nhạc Sơn sát thủ sinh mệnh. Lục Trạch trận pháp từ đầu đến cuối không có nửa điểm ba động, cho dù là bị nhiều như vậy người tu luyện công kích, Huyền Hoàng Linh Mạch bên trên cũng chỉ là hơi có chút chấn động thôi. Kèm theo Lục Trạch đem công kích trận pháp khởi động, năm đầu hư ảo long phảng phất tại bây giờ ngẩng đầu mở dạng, nhìn chăm chú lên những thứ này Nhạc Sơn sát thủ, há miệng liền trực tiếp nuốt lấy một nhóm lớn người. Bất quá ngắn ngủi mấy phút thời gian, cái này hơn ngàn vị người tu luyện cũng chỉ còn lại có giải rác vài trăm người thôi. Sâu kiến trung quy là không có thành tựu, đối với Lục Trạch trận pháp căn bản không có nửa điểm ý hiệp tở có thể nói. Lục Trạch khống chế linh kiếm cùng trận pháp song trọng công kích, lại thêm Lăng gia cùng Cung Ngạo Chiến bọn người cùng nhau ra tay, sau 5 phút, trực tiếp thanh tràng. Trận pháp bên ngoài chết vô số người, thây ngang khắp đồng, chân cụt tay đứt đếm mãi không hết, tiên huyết nhuộm đỏ đại địa. Mà ở bên ngoài trên bầu trời, chỉ còn lại một người. Hắc Bảo Nhân. Hắc Bảo Nhân khỏe miệng co giật lấy, hắn đi theo cái này đại bộ đội xông lên công kích, làm thế nào đều không nghĩ tới những người này, thậm chí ngay cả Lục Trạch trận pháp đều không phá mất liền diệt sạch. Bây giờ, ở đây chỉ còn lại một mình hắn. Mà Lục Trạch ánh mắt thì nhìn chòng chọc vào hắn, âm thanh lạnh lùng nói: "Ngươi cuối cùng xuất hiện, Hắc Bảo Nhân." Hắc Bảo Nhân biến sắc, quay đầu liền muốn đi. Nhưng khi hắn quay đầu trong nháy mắt, Lục Trạch đã liền xông ra ngoài, hơn nữa ngăn cản đường đi của hắn, cước đạp phi kiếm nhìn xem hắn nói: "Ngươi cảm thấy ngươi xuất hiện ở trước mặt ta sau, còn có cơ hội đào tẩu sao?" Người của Lăng gia cũng vào lúc này vọt lên, mắt lom lom nhìn chằm chằm Hắc Bảo Nhân. Từ Lục Trạch trong miệng bọn hắn liền biết, người này chính là Lục Trạch muốn bọn hắn người đối phó. Lục Trạch giúp bọn hắn giết nhiều như vậy Nhạc Sơn sát thủ, lần này còn cần trận pháp bảo vệ được bọn hắn, để cho bọn hắn dễ như trở bàn tay liền mang đến cho Nhạc Sơn trọng thương như thế, cái này khiến trong lòng bọn họ cũng thoải mái vô cùng. Bây giờ giúp Lục Trạch giết một người mà thôi, bọn hắn là một điểm lời oán giận cũng không có. Ngươi nói Hắc Bảo Nhân chính là người này sao? Bất quá cao võ nhị trọng thiên sơ kỳ thực lực, lấy bản lãnh của ngươi muốn đối phó hắn hẳn là rất đơn giản. Lăng Huyền Tông thanh âm bên trong tràn ngập trào phúng. Lục Trạch khoát tay áo, nói vẫn là cùng nhau động thủ a. Lăng Mộ Tuyệt ánh mắt cũng chìm xuống, mà Lăng Tuyệt Thiên thì ở trên đỉnh đầu Hắc Bảo Nhân, để tránh hắn đột nhiên dự định rời đi. Lăng gia vị kia lão gia hỏa thì tại trong trang viên, nếu như cần hắn động thủ, hắn sẽ lập tức ra tay. Hắn không có ra ngoài, là bởi vì bây giờ còn có khác đáng giá chú ý tồn tại. Tại trong ánh mắt của hắn, đã thấy nơi xa Nhạc Sơn năm vị ngân bài sát thủ. Nếu như tại trên đường Lục Trạch bọn hắn đối phó Hắc Bảo Nhân, cái này năm vị ngân bài sát thủ đột nhiên động thủ, hắn sẽ trước tiên xông đi lên ngăn cản. Ngươi muốn lấy nhiều lần thiếu sao? Hắc Bảo Nhân âm thanh lạnh lùng nói, mang theo mặt nạ hắn, diện mục đã dữ tợn. Hắn đã chờ 3 tháng đến bây giờ, vừa trở về lúc liền định trực tiếp tìm Lục Trạch, nhưng Lục Trạch tại trong trang viên hắn không cách nào động thủ. Nếu không phải hắn hiện tại năng lực cường đại, có thể liền bị ngay lúc đó Tiêu Tìm Kiếm phát hiện. Sau đó hắn một mực theo dõi Lục Trạch, nghĩ quan sát Lục Trạch thực lực bây giờ, thấy được Lục Trạch bọn hắn rảo sát cao võ nhị trọng thiên chẳng cảnh. Từ đó về sau, hắn biết bây giờ Lục Trạch bản thân thực lực cường đại, bên cạnh còn có không ít cao võ nhị trọng thiên cường giả tồn tại, muốn động thủ rất khó, chỉ có thể chờ đợi một cái cơ hội. Hôm nay, nhiều như vậy cao võ nhất trọng thiên hợp lực tiến công, vậy mà toàn bộ bị giết. Vẫn là tại ngắn ngủi vài phút bên trong. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, chính mình lại bị Lục Trạch vây quanh, rơi vào loại cục diện này. Lục Trạch lạnh lùng nhìn xem Hắc Bảo Nhân, khinh thường nói ta hà tất cùng ngươi đơn đấu, bây giờ mục tiêu của ta không phải ngươi, sớm một chút đem ngươi giết giải quyết sự tình. Hắc Bảo Nhân trong lòng hắn đã không phải là uy hiếp tờ, coi như hắn đã có thực lực cao võ nhị trọng thiên sơ kỳ, nhưng vẫn như cũ sẽ không bị hắn để vào mắt. Hắn bây giờ địch nhân lớn nhất là những cái kia Nhạc Sơn ngân bài sát thủ cùng vị kia kim bài sát thủ. Đây mới thật sự là địch nhân, Hắc Bảo Nhân trong tay bọn hắn, cũng bất quá qua trong giây lát liền sẽ bị bóp chết, giống như là sâu kiến. Hắc Bảo Nhân nghe Lục Trạch cái này vô cùng khiêu khích, khóe miệng hơi hơi co quắp hai cái sau, tay phải xuất hiện thanh kiếm kia, cả người trí thuần linh khí đều căng phồng lên tới, liên tục gật đầu nói thì ra là thế, bây giờ ta đều đã không cách nào trở thành ý hiệp trợ của ngươi sao? Nói xong, lấy hắn làm trung tâm, một đoàn hắc ám trong nháy mắt bao phủ ra. Lục Trạch con mắt đột nhiên trừng một cái, hắn biết đây là Hắc Bảo Nhân lĩnh vực, chỉ là không nghĩ tới hắn đã vậy còn quá nhanh liền đã có thể thuần thục như vậy vận dụng. Đến thử xem, chúng ta đến cùng ai mới là sâu kiến a? Hắc Bảo Nhân nói xong, mang theo một thân khổng lồ trí thuần linh khí phóng tới Lục Trạch. Những người khác ngoại trừ Lăng Tuyệt Thiên bên ngoài cũng trong nháy mắt động thủ, Lăng Huyền Tông cầm trong tay đại kiếm màu đen, hướng về phía Hắc Bảo Nhân liền đột nhiên bổ đi lên. Mà Lăng Mộ Tuyệt cũng là từ khía cạnh giáp công. Lục Trạch cảm ứng đến Hắc Bảo Nhân cái này màu đen lĩnh vực, tạm thời không có phát hiện lĩnh vực này đến cùng có tác dụng gì, cầm trong tay Thiên Lôi kiếm, quanh thân mang theo vô số kiếm ảnh xung tới. Mà Hắc Bảo Nhân nhưng là cao mày, quanh thân chí thuần linh khí giống như là đại thủ bắt được Lăng Huyền Tông cùng Lăng Mộ Tuyệt đánh tới vũ khí, đồng thời giơ tay phải lên, đối với Lục Trạch hung hăng đánh xuống. Ngươi tài cao võ nhất trọng thiên mà thôi, coi như có thể dễ dàng giết chết đồng cấp, cũng bất quá cùng ta giống nhau thực lực. Hắc Bảo Nhân lạnh rên một tiếng, hắn gặp qua Lục Trạch giết những kia cùng là cao võ nhất trọng thiên cùng với nhất trọng thiên hậu kỳ thủ đoạn, mỗi một lần cũng là nghiền ép, cho nên hắn biết rõ, bây giờ Lục Trạch thực lực phi thường cường đại. Lục Trạch nhìn xem hắn hướng phía dưới đập tới kiếm, tay phải Thiên Lôi kiếm cũng cấp tốc nên đón tiếp lấy. Chương 458 cùng Hắc Bảo Nhân quyết chiến. Ken 3. Chói hai kim thiết tiếng va chạm để ở trong trang viên tất cả mọi người có thể nghe nhất thanh nhị sở. Nơi xa, Nhạc Sơn năm vị ngân bại sát thủ tựa hồ cũng không gấp gáp động thủ giống như, cũng không có đi lên giúp Hắc Bảo Nhân. Lục Trạch nhìn xem trước mắt Hắc Bảo Nhân, âm thanh lạnh lùng nói biến thành hình dáng như quỷ này còn mang cái gì mặt nạ. Nói xong, vài thanh linh kiếm vọt tới, Hắc Bảo Nhân đỡ được mấy cái, nhưng vẫn có một cái phá vỡ mặt nạ của hắn, lộ ra chỗ của hắn mặt bị nghiêm trọng cháy khuôn mặt. Ta còn tưởng rằng ngươi sửa lại hơn một cái đẹp trai khuôn mặt không để gặp người, thì ra khó coi như vậy. Lục Trạch rêu cợt nói. Hắc Bảo Nhân con mắt to trừng, tơ máu tại khóe mắt xuất hiện, quanh thân chí thuần linh khí chấn động đem tất cả người đều đánh văng ra sau đó, nắm chặt hai tay nói trên gương mặt này vết thương, tại không có giết chết trước ngươi ta sẽ không chữa trị nó có thể để cho ta nghĩ tới đối ngươi hận ý. Lục Trạch cười nhạo một tiếng, tay cầm Thiên Lôi kiếm, lần lánh tia sáng, thanh âm đạm mạc từ trong miệng hắn phun ra, ngươi không cảm thấy dạng này rất ngây thơ sao? Ta cũng lười lại cùng ngươi nhiều lời, giết ngươi sau đó, ta còn muốn giải quyết người bên kia, cho nên mời ngươi chết sớm một chút. Nói xong, Lục Trạch cấp tốc vọt tới trước mặt hắn, mà Lăng Huyền Tông cùng Lăng Mộ rất sớm đã chuẩn bị kỹ càng chiêu thức của mình, ba người đồng thời động thủ. Nhưng tại giây phút này, Hắc Bảo Nhân lại là cười lạnh một tiếng, các ngươi còn có thể đối với ta dùng chân khí sao? Tiếng nói rơi xuống ngay mắt, Lục Trạch chỉ cảm thấy cơ thể run lên, ngay sau đó quanh thân linh kiếm toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Đồng thời, Lăng Huyền Tông tay nắm lấy đen hồng sắc cự kiếm cũng khôi phục trở thành đen tuyền, chân khí trong cơ thể chẳng biết tại sao vậy mà điều động không được, hơn nữa còn giống như đang chậm rãi trôi qua. Lăng Mộ Tuyệt bên kia cũng giống như nhau tình huống. Hắc Bảo Nhân thấy cảnh này ngửa mặt lên trời phá lên cười, tay phải nắm chắc thành quyền một sát na kia, hắc ám lĩnh vực bên trong hấp thu mà đến chân khí toàn bộ tiến vào trong cơ thể của hắn, giúp hắn bù đắp lấy vừa mới tiêu hao. Ngươi cho rằng ta ba tháng này là thế nào tới? An vị lấy tu luyện sao? Hắc Bảo Nhân nói trầm trọng. Lục Trạch cau mày, chân khí của hắn giờ khắc này giống như là bị phong ấn, bất luận làm sao đều không cách nào điều động, thân hình cũng lập tức từ trên bầu trời rơi xuống. Nhưng khi hắn rời đi cái kia phiến màu đen lĩnh vực trong nháy mắt, chân khí của hắn lại lần nữa khôi phục lại, nhanh chóng ở trên bầu trời điều chỉnh thân hình, để cho chính mình một lần nữa đứng vững xuống. Lăng Mộ Tuyệt cùng Lăng Huyền Tông rõ ràng gặp tình huống giống nhau, sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắc Bảo Nhân cười lạnh nhìn xem ba người bọn họ, khinh thường nói liền các ngươi dạng này, như thế nào đánh với ta? Lĩnh vực của hắn mặc dù rất tiêu hao chân khí, nhưng hắn chiến đấu thủ đoạn là trí thuần linh khí không nói, dám đứng tại trong lĩnh vực của hắn người đều sẽ bị phong tỏa chân khí cùng với bị thôn vệ hết chân khí. Mà cắn nuốt hết tất cả chân khí, đều sẽ một lần nữa trở lại trong cơ thể của hắn, vì hắn bổ sung tiêu hao chân khí. Có thể nói là phi thường hữu dụng một cái lĩnh vực, đối với hắn năng lực chiến đấu không có chút nào ảnh hưởng, lại có thể suy yếu thực lực của đối thủ. Thôn phệ chân khí điểm này Lục Trạch phía trước đều biết, nhưng lần này thôn phệ lượng lại so phía trước nhiều gần gấp 3. Phía trước thôn phệ lượng không chút nào thu hút, căn bản không cần quan tâm. Nhưng bây giờ cái này thôn phệ tốc độ, lại là để cho hắn nhất thiết phải quan tâm. Lục Trạch con mắt băng lãnh, trầm giọng nói ta không tiến ngươi đoàn kia màu đen đồ vật không được sao sao. Nói xong, Lục Trạch một lần nữa ngưng tụ ra mấy chục thanh linh kiếm, bởi vì sợ cái kia màu đen lĩnh vực còn có cái gì năng lực khác hắc bảo nhân không có biểu diễn ra, cho nên chỉ ngưng tụ như thế điểm linh kiếm liền trực tiếp bắn vào. Mà hắc bảo nhân chỉ là cười nhạt một tiếng, khi linh kiếm xông vào hắc sắc lĩnh vực sau, rất nhanh liền bắt đầu tăng dã, còn không có bước qua một nửa hắc sắc lĩnh vực liền đã toàn bộ tiêu tan không thấy, trực tiếp bị màu đen lĩnh vực nuốt vào, trở thành hắc bảo nhân chân khí. Lục Trạch cũng coi như là minh bạch cái này màu đen lĩnh vực năng lực, bước vào chân khí sẽ bị phong tỏa, không bước vào dùng công kích từ xa cũng sẽ bị hấp thu. Lăng Huyền Tông cùng Lăng Mộ Tuyệt sắc mặt cũng đặc biệt khó coi, khó trách liền Lục Trạch dạng này cường giả đều sẽ có chỗ lo lắng, không nghĩ tới hắc bảo nhân này thế mà khó chơi như vậy. Siêu siêu. Nhưng vào lúc này, đột nhiên từng đạo tiếng xé gió từ hắc bảo nhân đỉnh đầu vang lên. Lúc này hắc bảo nhân mới nhớ, trên đầu của hắn còn có một người. Phốc phốc, ám khí tốc độ cực kỳ nhanh, tại hắn nghe được âm thanh thời điểm liền đâm vào trong hắn phía sau lưng, thậm chí là đâm xuyên qua quanh người hắn phòng ngự trí thuần linh khí, tất nhiên chân khí sẽ bị thôn phệ, vậy ta ám khí là thực thể, sẽ không có vấn đề gì. Lăng Tuyệt Thiên đứng tại hắc bảo nhân đỉnh đầu 50m bên ngoài chỗ, hoàn toàn ở hắc sắc lĩnh vực bên ngoài. Đồng thời, dưới chân nàng đạp một cây vô cùng nhỏ xíu sợi tơ, không nhìn kỹ lời nói căn bản thấy không rõ lắm. Chẳng biết lúc nào, hắc bảo nhân 50m phạm vi bên trong đã tràn đầy dạng này sợi tơ. Ba người các ngươi lui ra đi, để cho ta tới đối phó hắn. Lăng Tuyệt Thiên trong trẻo lạnh lùng lời nói sau khi rơi xuống, lập tức vô số siêu siêu một dạng tiếng xé gió vang lên. Từng đạo màu đen ám khí tại sợi tơ bên trong đàn hồi nhảy, dùng tốc độ cực nhanh tiếp cận hắc bảo nhân. Hắc bảo nhân nhanh chóng vận dụng trí thuần linh khí cùng chân khí ngăn cản, sau khi hắn trí thuần linh khí bắt đầu chấn động thời điểm, chạm đến sợi tơ màu trắng trong ngay mắt, lại không cách nào phá hư. Lục Trạch thấy cảnh này trong lòng cũng là vui mừng, có Lăng Tuyệt Thiên năng lực này, vậy bọn hắn còn có cái gì có thể lo lắng? Lăng Tuyệt Thiên hoàn toàn có thể một người đối phó hắc bảo nhân. Nhưng Lục Trạch vốn là cẩn thận, cứ việc bây giờ Lăng Tuyệt Thiên chiếm thượng phong, hắn cũng vẫn như cũ chú ý đến hắc bảo nhân sức mạnh biến hóa. Phong thích lĩnh vực rất tiêu hao chân khí, mà bốn người bọn họ hiện tại cũng ở bên ngoài, lĩnh vực bên trong hắn hấp thu không đến bất luận cái gì chân khí đến bổ sung, bây giờ đã tiêu hao gần như một nửa chân khí. Lĩnh vực này xác thực rất mạnh, nhưng mà càng là cường đại lĩnh vực thì càng tiêu hao chân khí. Hắc bảo nhân tốc độ tiến bộ để cho hắn giật mình, nếu như lại cho hắn một đoạn thời gian, để cho hắn nắm giữ co vào lĩnh vực lớn nhỏ tới khống chế tiêu hao chân khí mà nói, có thể liền thật sự vô cùng khó chơi. Hắc bảo nhân bây giờ còn chỉ có thể phóng thích cùng thu hồi lĩnh vực mà thôi. Phốc phốc. Ám khí đâm vào hắc bảo nhân trong máu thịt, để cho sắc mặt của hắn càng khó coi. Hắn vốn là muốn rời đi phiến khu vực này, nhưng khi hắn chạm đến sợi tơ thời điểm, cái kia sợi tơ giống như là lưỡi dao muốn cắt huyết nhục của hắn. Hắn dùng công kích đi tiêu diệt những sợi tơ này lúc, những sợi tơ này thế mà tự động tan rã ra, chờ hắn công kích đi qua lại lần nữa khép lại, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Chí thuần linh khí chạm đến phía trên kia lại trực tiếp bị ngăn cách, hắn hoàn toàn bị vây ở nơi này. Lăng Tuyệt Thiên tại căn này sợi tơ online mặt vũ động, để tránh hắc bảo nhân đột nhiên dùng thủ đoạn khác công kích nàng. Từng đạo ám khí bắn mạnh xuống, một lần lại một lần đâm vào hắc bảo nhân thân thể, rất nhanh hắn toàn thân đều bị thương miệng, tiên huyết trượt xuống. Hắc bảo nhân gắt gao cắn chặt hàm răng, nữ nhân này thực sự khó chơi. Chương 459 kỳ quái lĩnh vực. Nhưng hắn cũng không phải hoàn toàn không cần thủ đoạn. Chí ám lĩnh vực. Hắc bảo nhân quát khẽ một tiếng. Ngay sau đó, hắn vùng lĩnh vực này bộc phát ra mãnh liệt hấp lực, trực tiếp đem tất cả sợi tơ đều cho lôi kéo đi vào. Nguyên bản không thể đối với thực thể tạo thành ảnh hưởng lĩnh vực, giờ khắc này vậy mà đối với thực thể cũng có tác dụng. Cẩn thận. Lục Trạch thấy rõ hắc bảo nhân động tác sau, nhanh chóng đối với Lăng Tuyệt Thiên hô. Lăng Tuyệt Thiên vốn là dùng ám khí người, đối với chi tiết chắc chắn vô cùng xảo trá, nhìn thấy hắc bảo nhân động tác sau, lạnh rên một tiếng, mũi chân điểm một cái nhanh chóng nhảy khỏi ra. Mà nàng rời đi trong nháy mắt, một đại đoàn trí thuần linh khí cũng bao phủ đi qua. Nếu như Lăng Tuyệt Thiên chậm một bước mà nói, liền sẽ bị trí thuần linh khí nuốt lấy. Hắc bảo nhân nhìn thấy thất thủ, trong mắt lóe lên một tia ngang ngược, chung quanh sợi tơ đã không còn, hắn cũng nhanh chóng thu hồi lĩnh vực của mình, để tránh chân khí triệt để khô kiệt. Mà thân thể của hắn cũng rơi vào trên mặt đất, ánh mắt từ Lăng Tuyệt Thiên trên thân rơi vào Lục Trạch trên thân. Bên cạnh ngươi những người này, đến cùng là từ đâu đi tìm tới? Những người này cũng là cao võ nhị trọng thiên không nói, còn có Lăng Tuyệt Thiên cái này trên ám khí phi thường cường đại nữ nhân, đơn giản để cho hắn không có chút sức chống cự nào. Nếu như không phải có lĩnh vực mà nói, cái này một nữ nhân đã đủ hắn chết trăm ngàn lần. Có liên quan gì tới ngươi, ngươi đã là một cái người chết. Lục Trạch nắm chặt Thiên Lôi kiếm, không tiếp tục giống như trước đó ngưng tụ ra nhiều như vậy linh kiếm, dù sao đó đều là chân khí của mình. Hắn không xác định hắc bảo nhân còn có thể hay không phóng xuất ra lĩnh vực của hắn, vì để phòng vạn nhất, hay không tiêu hao quá nhiều chân khí hảo. Cái nãi nãi, đánh cái trận còn như thế sợ hãi rụt rè, lão tử hôm nay liền phải đem đầu ngươi bổ. Lăng Huyền Tông đã tức giận vô cùng, trên hai tay đại kiếm màu đen lần nữa đã biến thành màu đỏ thẫm, hai chân đột nhiên đạp mạnh đại địa. Giang rắc, đại địa vỡ nát ra, mà cả người hắn trong nháy mắt liền xông ra ngoài. Vừa mới bị hắc bảo người phong tỏa chân khí còn bị hấp thu chân khí, bất đắc dĩ chỉ có thể rơi xuống, quả thực là để cho trong lòng của hắn biệt khuất vô cùng. Bây giờ một kiếm này mang tới hắn một nửa sức mạnh. Hắc bảo nhân cao mày, quanh thân chí thuần linh khí hóa thành đại thủ đem cự kiếm bắt được, đang chuẩn bị đem Lăng Huyền Tông hướng về trên mặt đất đập lúc, đột nhiên một cỗ cảm giác tử vong xông tới mặt, để cho ánh mắt hắn nhịn không được trừng lớn. Cấp tốc buông lòng ra Lăng Huyền Tông, thân hình hắn cũng lóe lên, rời đi vừa mới đứng chỗ. Mà hắn vừa mới đứng chỗ, cũng xẹt qua một đạo chùm sáng màu trắng, chùm sáng qua chi địa, liền không gian đều tại hơi hơi rung động lấy, nhìn giống như là đem tiễn cho vỡ ra. Theo chùm sáng bắn tới phương hướng nhìn lại, chỉ thấy Lăng Mộ Tuyệt đứng ở đó, trong tay nắm chặt trường kiếm, trên mặt còn mang theo vài phần thất vọng. Nếu là bình thường cao võ nhị trọng thiên, lúc này đã trúng chiêu. Từ hắc bảo nhân trên thân, hắn giống như là thấy được Lục Trạch ảnh thu nhỏ, mặc dù xa xa không có Lục Trạch kinh hãi như vậy, nhưng một người đối mặt bốn người công kích còn có thể chống đến bây giờ, hơn nữa không có Lăng Tuyệt Tiên mà nói, còn có thể là bọn hắn bại trận. Gia hỏa này, đích xác đáng giá Lục Trạch nghiêm túc, cũng đáng được bọn hắn nghiêm túc. Không thể không nói, bọn hắn ngay từ đầu sát thực không có quá mức nghiêm túc, bởi vì nơi xa còn có Nhạc Sơn năm vị ngân bại sát thủ đang mơ ước, bọn hắn cũng không muốn vào lúc này lãng phí quá nhiều chân khí. Nhưng bây giờ xem ra, nếu như không lấy ra bản lĩnh thật sự tới, Hắc Bảo Nhân có thể thật sự khó mà giải quyết. Hắc Bảo Nhân vừa nhìn thấy Lăng Mộ Tuyệt trong mắt lóe lên đáng tiếc cùng thất vọng sau, đột nhiên sau lưng lại là một hồi lành ý đánh tới. Không đợi hắn phản ứng, phốc phốc, một cái quen thuộc lại sắc bén kiếm đâm tiến bờ vai của hắn chỗ, ngay sau đó một cái bàn tay đặt tại trên người hắn, đồng thời trên người hắn chí thuần linh khí bắt đầu run lên bẩy. Hắn biết sau lưng là người nào đang hấp thu hắn chí thuần linh khí. Lục Trạch. Lục Trạch tay phải gắt gao nắm Thiên Lôi kiếm, trong tay trái thao thiết quyết chân khí bộc phát, cấp tốc cắn nuốt chí thuần linh khí, đưa vào trong cơ thể mình vì chính mình bổ sung chân khí. Trước đó không tới cao võ lúc, hắn muốn luyện hóa chí thuần linh khí còn có chút khó khăn, nhưng bây giờ những thứ này chí thuần linh khí, chỉ cần không có bành trướng đến tình cảnh để cho thân thể của hắn không chịu nổi, hắn liền có thể trong thời gian cực ngắn đem luyện hóa thành tinh thuần linh lực, luyện hóa lại thành chân khí của mình. Hắc Bảo Nhân gắt gao cắn chặt hàm răng, trên trán mồ hôi lạnh rơi xuống, đột nhiên hướng phía sau chụp một trường đem Lục Trạch chụp lùi lại, Thiên Lôi kiếm cũng từ trong vết thương rút ra. Nhưng mà lúc này lại là một đạo bóng tối xuất hiện, Lăng Huyền Tông tay cầm hắc sắc cự kiếm buông xuống. Khoảng cách này, không tránh khỏi. Đông ba, Giang gia ba. Hắc Bảo Nhân dùng chí thuần linh khí đi ngăn cản, nhưng mà vừa mới bị Lục Trạch hấp thu một chí thuần linh khí, bây giờ còn lại ngăn cản ở giữa, hai chân hắn trực tiếp lom tiến trong lòng đất, đất đai chung quanh cũng rạn nứt ra. Không nên giết hắn, ta lưu hắn còn hữu dụng. Lục Trạch hô. Hắc Bảo Nhân nghe Lục Trạch cái này tựa như đã nắm chắc thắng lợi trong tay một dạng ngự khí, hai mắt đã triệt để đỏ thẫm, tơ máu dày đặc tại trong tròng mắt của hắn, hắn ngửa mặt lên trời rít lên một tiếng, bạo phát thể nội còn lại tất cả chân khí đem Lăng Huyền Tông đánh văng ra. Đồng thời cũng đem cái kia vừa xông lên Lăng Mộ Tuyệt trấn lui về phía sau 10 mấy mét. Khi bọn họ đứng ổn thân hình lúc, thì phát hiện Hắc Bảo Nhân xuất hiện tại 100m bên ngoài. Hắn tính toán chạy. Xiêu xiêu xiêu. Mấy trăm đạo ám khí cấp tốc đuổi theo, Lăng Tuyệt Thiên mũi chân điểm nhẹ bay lượn trên không trung, mỗi một lần phất tay đều có vô số ám khí bắn ra mà ra, một bộ phận cấp tốc đến Hắc Bảo Nhân phía trước, chặn đường đi của hắn lại. Hơn nữa, ám khí bắt đầu biến đỏ, ngay sau đó, rầm rầm rầm ba. Chói tai tiếng nổ vang vọng ra, đại địa đều ở đây nổ tung phía dưới run rẩy. Ngay sau đó sau bắn vào đi ám khí cũng cuối cùng vào trong sương khói, xuyên ra tới một hồi phốc phốc huyết nhục thanh âm, hiển nhiên là bắn trúng. Lục Trạch bọn hắn cũng đã đi tới sương mù bên ngoài. Tuyệt đối sẽ không lại để cho Hắc Bảo Nhân trốn. Lục Trạch đặt ở sau lưng trong tay trái từng đạo lôi hồ phun trào, khoảng cách này cùng thân vị, bất luận là Nhạc Sơn người hay là người đứng bên cạnh hắn cũng không nhìn thấy cái này từng đạo ám lam sắc lôi hồ. Tất yếu tình huống phía dưới, hắn sẽ dùng một chiêu này cưỡng chế Hắc Bảo Nhân lưu lại. Lục Trạch con mắt lạnh lẽo, bụi mù tiêu tan sau đó, nhìn thấy một màn lại làm cho trong lòng của hắn cả kinh. Hắc Bảo Nhân toàn bộ phía sau lưng cũng là ám khí, thậm chí trên nót còn cắm một cái. Mà những thứ này ám khí đằng sau đều có một sợi tơ tuyến, gắt gao đem Hắc Bảo Nhân cố định tại chỗ. Nhìn kỹ, có thể nhìn đến Hắc Bảo Nhân nắm chắc song quyền tại dùng lực, cũng không luận hắn ra sao dùng sức đều không thể tránh ra khỏi những sợi tơ này, thậm chí không cách nào đem ám khí rút ra. Cho dù là dứt bỏ đi huyết nhục của mình đều không làm được. "Thả ta ra." Hắc Bảo Nhân quát tầm lên, bởi vì cái hốt cũng trúng một cái ám khí, hai mắt bây giờ đỏ giống như là có huyết ở bên trong lăn. Lăng Tuyệt Thiên vô cùng xảo diệu khống chế khoảng cách. Chương 460 lặng yên không một tiếng động ẩn sơn quỷ. Chẳng những nhiễu loạn Hắc Bảo Nhân chân khí trong cơ thể cùng chí thuần linh khí, còn không có muốn tính mạng của hắn. Lục Trạch thu hồi tay trái lôi hồ, tay phải cầm Thiên Lôi kiếm đi tới trước mặt hắn, nhìn xem không thể động đậy Hắc Bảo Nhân, đạm mạc nói chuyện giữa chúng ta, cũng nên làm chấm dứt. Nói xong, Lục Trạch một trường vỗ tại trên nó hắn, khổng lồ thần thức cũng theo đó vào, trực tiếp đem hắn kích choáng tại chỗ, tại sợi tơ lôi kéo phía dưới, cho dù là ngất đi cũng duy trì nguyên bản tư thế. Hắn còn không thể để cho Hắc Bảo Nhân chết, Huyền Hoàng linh mạch tăng lên tới Thiên Địa linh mạch còn cần Hắc Bảo Nhân chí thuần linh khí, nếu như hắn chết hoặc là đem hắn cho phế đi, trên người hắn chí thuần linh khí cũng sẽ chạy trốn. Khổng lồ như vậy chí thuần linh khí, mình nếu là toàn bộ hấp thu, cơ thể đều sẽ nổ tung lên. Không cách nào hấp thu tại số nhiều, đơn giản chính là lãng phí. Cho nên hắn trước tiên đem Hắc Bảo Nhân đánh ngất đi qua, quay đầu lại nhìn về phía ngoài ngàn mét trên sườn núi. Đứng ở nơi đó năm cái trang phục người khác nhau, cầm đầu đang tại gầm hạt dưa, một mặt ý cười nhìn xem bọn hắn, nhưng tựa hồ không có bất kỳ cái gì ý tứ động thủ. Ngay sau đó, Lục Trạch nhìn thấy trong năm người đột nhiên thiếu một cái, vô thanh vô tức biến mất. Trong chốc lát Lục Trạch giống như là nhớ ra cái gì đó, hô mau trở lại trang viên. Ẩn Sơn Quỷ đến đây. Nói xong, Lục Trạch nhanh chóng bắt được Hắc Bảo Nhân thân thể, Lăng Tuyệt Thiên lúc này cũng thu hồi ám khí, để cho Lục Trạch đem hắn bế lên. Cả đám cấp tốc hướng về trang viên chạy đi. Hiện tại bọn hắn mỗi người hoặc nhiều hoặc ít đều có tiêu hao, mà những người này không nói trạng thái là tại thời kỳ đỉnh phong, mỗi một cái cũng đều là Nhạc Sơn ngân bài đỉnh tiêm sát thủ trong hàng ngũ nhân vật, trạng thái của mình không tại đỉnh phong, quá khó đối phó. Ngay tại lúc Lục Trạch sắp bước vào trang viên trận pháp trong nháy mắt đó, phía sau hắn chuyển đến một tia nhàn nhạt sát ý, ẩn sơn quỷ mục tiêu là hắn. Nhưng cũng may Lục Trạch phản ứng kịp thời, một đám người bình yên vô sự trở lại trong trang viên, đến nơi này, ẩn sơn quỷ liền không có biện pháp. Lục Trạch để cho Vân Thu đem Hắc Bảo Nhân đóng băng lại, sau đó cùng Lăng gia chúng nhân ngồi xuống, mỗi người sắc mặt đều không tốt. Tất nhiên ẩn sơn quỷ đều tới, cái kia hai gã khác ngân bài đỉnh tiêm sát thủ, Hiểu Nguyệt cùng Hiểu Hiên hẳn là cũng đến, so với ẩn sơn quỷ mà nói, hai người kia ngược lại khó đối phó hơn. Hiểu Nguyệt ưa thích tại buổi tối động thủ, hơn nữa nàng cho tới bây giờ không có thất thủ qua, ta cũng không có càng nhiều tình báo. Đến nỗi Hiểu Hiên năng lực, liền càng thêm mơ hồ. Lục Trạch thấy thế, xem bộ dáng là không có càng nhiều tình báo. Vừa nghĩ đến đây, liền đối với đám người nói nghỉ ngơi trước đi, mà chính hắn thì đi qua một bên, lấy ra một tờ giấy, phía trên kia là vọt tới dãy số, Khôi Tinh Các dãy số. Khôi Tinh Các là một cái hoàn toàn do người tu luyện tạo thành cường đại tổ chức, hơn nữa còn là quan phương nhân viên, trên bản chất không có chút nào so Nhạc Sơn yếu. Trên lý luận, cũng hoàn toàn không thua tại cái này Nhạc Sơn. Nhưng mà, Khôi Tinh Các thật sự sẽ vì hắn xuất động cao võ tam trọng thiên cường giả sao? Bởi vì dưới mắt cục diện này, không tới cao võ tam trọng thiên cường giả mà nói, rất khó đem hắn phá giải. Dù sao những cái kia Nhạc Sơn ngân bài đỉnh cấp sát thủ, không có một cái nào là dễ trêu tồn tại. Lục Trạch do dự một hồi sau, một lần nữa đem tờ giấy thu vào. Bây giờ còn chưa phải là cho Khôi Tinh Các gọi điện thoại thời điểm, bọn hắn tại trang viên này sau đó tốc độ khôi phục cực nhanh, liền xem như cùng Nhạc Sơn những cái kia đỉnh tiêm sát thủ tiêu hao cũng không đến nỗi sẽ trực tiếp bị bại. Trừ phi, bọn hắn nắm giữ có thể trong nháy mắt giết chết một người năng lực, nhưng những này người ở trong cao võ nhị trọng thiên lại có mấy cái. Bọn hắn người nơi này tuy nói trên kỹ xảo không có những thứ này Nhạc Sơn ngân bài đỉnh tiêm sát thủ cường đại, nhưng dù nói thế nào cũng là một đám cao võ nhị trọng thiên. Hơn nữa bọn hắn ở đây tổng cộng có 7 người, Nhạc Sơn bên kia chỉ có 5 cái thôi. Nếu như có thể đem chiến trường kéo đến trang viên bên này, Mây Thu đứng tại bên trong trang viên cũng có thể dùng chính mình phúc hải xá lợi giúp bọn hắn. Tuy nói hiệu quả cũng không mạnh, nhưng dầu gì cũng là một cái trợ lực. Hơn nữa, Thôi Tông cũng có thể hỗ trợ, bọn hắn ở đây thật muốn tính cả thực lực của tất cả mọi người, hẳn là tại 7 cái nữa. Thôi Tông cùng Mây Thu cộng lại chỉ có thể coi là nửa cái, hơn nữa còn nhất thiết phải tại trong trang viên bảo hộ lấy. Bất quá cũng may, chỉ cần bọn hắn không có cách nào phá đi trang viên trận pháp và huyền hoàng linh mạch, ở đây vẫn là an toàn. Xây dựng trang viên thời điểm, cũng đem ở đây đã biến thành có thể tự cấp tự túc chỗ. Vì phòng ngừa có người phá hư mặt đất dẫn đến cây nông nghiệp mất đi sức sống, hắn tận lực đem huyền hoàng linh mạch để vào dưới mặt đất. Phía ngoài coi như bị toàn bộ phá hủy, trong này cũng sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng gì, nhiều lắm là xuất hiện một chút vết rạn, huyền hoàng linh mạch tác dụng dưới, vết rạn cũng sẽ khôi phục rất nhanh tới. Không có đồng ý của hắn, không có người có thể đi vào đến hắn trong trang viên. Lục Trạch cũng khoanh chân ngồi ở chính mình chỗ tu luyện, bắt đầu khôi phục vừa mới tiêu hao chân khí, buổi tối hôm nay hắn còn có việc làm. Chơi từ từ tối xuống, trang viên bên ngoài tựa hồ có tất tất tác tác cầm thành, nhưng Lục Trạch rất rõ ràng chính mình trang viên không có khả năng bị phá hư, những cái kia Nhạc Sơn sát thủ coi như cường công cũng không hề có tác dụng. Bất quá, hắn vẫn là đứng dậy đi quan sát một chút, dù sao hắn tiêu hao chân khí đã hoàn toàn khôi phục. Tại trang viên chung quanh tuần tra thời điểm, hắn gặp Lăng Mộ Tuyệt cùng Cung Nạo Chiến. Người cũng phát giác. Lăng Mộ Tuyệt đối Lục Trạch nghi vấn hỏi. Bọn hắn ngồi ở trong trang viên, cho nên rất rõ ràng có thể nghe đến động tĩnh bên ngoài, nhận ra được trước tiên lại tới. Những người khác khôi phục xong sau, cũng đi địa phương khác quan sát một chút. Ân, hẳn là Nhạc Sơn người đang nghĩ biện pháp đi vào. Lục Trạch trầm giọng nói, hắn đã thấy trên mặt đất bị đào ra hố đất. Chỉ sợ là những thứ này Nhạc Sơn sát thủ muốn đào xuyên mặt đất đi vào, nhưng hắn trận pháp cũng không phải một nửa hình tròn hình, mà là đem toàn bộ trang viên bao bọc tại bên trong hình tròn, hướng phía dưới 50m bùn đất toàn bộ tại trận pháp trong phạm vi. Liền xem như đem chung quanh bùn đất toàn bộ đào rỗng, bọn hắn cũng vào không được. Ban ngày không hành động, đêm hôm khuya khoắt lại bắt đầu lục lọi, Hiểu Nguyệt lần này chỉ sợ thật sự tới. Lăng Mộ Tuyệt trầm giọng nói, ngữ khí rất nghiêm trọng. Lục Trạch lông mày cũng nhíu chặt lại, Hiểu Nguyệt tại ban đêm giết người, lại thành công đánh chết quá cao võ tam trọng thiên, người này đối với Lục Trạch mà nói, thế nhưng là một cái uy hiểm to lớn. Cung Nạo Chiến gãi gãi đầu của mình, thở dài nói Nhạc Sơn người thật không dễ đối phó a ba. Nhưng vào lúc này, trong lúc đột ngột bọn hắn mặt khác truyền đến một đạo tiếng kêu thảm thiết, nghe thanh âm tựa như là Trương gia vị kia cao võ nhị trọng thiên cường giả. Trong nháy mắt, toàn bộ trong trang viên tất cả mọi người đều chạy ra, đều là đang lo lắng trận pháp bị phá vấn đề. Lục Trạch cũng cấp tốc đi tới âm thanh vang lên chỗ, đồng thời đến còn có Lăng Huyền Tông cùng Lăng Tuyệt Thiên bọn người. Mà cái kia Trương gia cao võ nhị trọng thiên thì che lấy đùi phải của mình, trên trán tràn ngập mồ hôi lạnh trừng bên ngoài. Hắn toàn bộ đùi phải đều là mất. Chương 461 quái dị liêm đao. Lục Trạch sắc mặt cực kỳ khó coi, mau đem hắn cho kéo đi vào, nghi vấn hỏi chuyện gì xảy ra. Quay đầu nhìn lại thời điểm, chỉ thấy ở ngoài trận pháp có một đoàn sương mù màu đen đang ngọ ngoại, thấy không rõ mặt mũi của đối phương, nhưng có thể phát giác được trên người hắn âm sát chi khí đặc biệt nồng đậm. Hơn nữa trên tay hắn còn có một cái hiện ra màu đen cực lớn liêm đao, lưỡi hai sắc bén chỗ còn có tiên huyết nhỏ xuống, trên mặt đất chính là Trương gia này cao võ nhị trọng thiên chân. Trương Trường Tô gắt gao cắn chặt hàm răng, chỉ vào đoàn bóng đen kia trong tay liêm đao nói ta vừa mới ở đây tuần tra, đột nhiên cái kia liêm đao đưa vào đem hắn chân cắt đứt. Đưa vào? Cái này sao có thể? Lục Trạch sắc mặt đại biến. Lăng Huyền Tông cũng nói không có khả năng, ta phía trước thử qua trận pháp này, một kích toàn lực tiếp toàn bộ trận pháp thí sự cũng không có, hắn làm sao có thể công kích ngươi? Thật sự? Chẳng lẽ ta còn lừa các ngươi hay sao? Trương Trường Tô cắn răng nói. Lục Trạch trước tiên đem hắn túm xa một chút, nhìn xem đoàn hắc vụ kia một dạng bóng người không nhúc nhích, hướng mọi người nói các ngươi lui về sau một chút, trên trận pháp không có bất kỳ cái gì vết rạn. Nếu như hắn thật sự đem liêm đao đưa vào, chứng minh hắn là dùng những biện pháp khác. Nói đi, Lục Trạch chính mình đi thẳng về phía trước, khi hắn cùng đoàn hắc vụ kia mặt đối mặt, ở giữa chỉ cách lấy trận pháp thời điểm, khói đen cái kia vô cùng khàn khàn, nghe thậm chí không giống thanh âm của người truyền đến. ngươi còn dám tới trước mặt ta? Lục Trạch nghe này quái dị âm thanh, trong tay phải xuất hiện thiên lôi kiếm, vô số linh kiếm càng là lơ lửng tại phía sau hắn, âm thanh lạnh lùng nói ta ngược lại muốn nhìn ngươi một chút vào bằng cách nào. Lăng Mộ Tuyệt bọn người thấy cảnh này đều là sắc mặt khó coi, Lục Trạch thực lực bọn hắn biết mạnh bao nhiêu, nhưng đối phương dù sao cũng là Nhạc Sơn Ngân Bài đỉnh tiêm cấp bậc sát thủ. Nếu là cái kia liêm đao thật có thể đi vào, hắn chống đỡ được sao, phải không? Thanh âm của đối phương bên trong tựa hồ mang theo vài phần nghiền ngẫm. Ngay sau đó, cái thanh kia cực lớn liêm đao bắt đầu chuyển động, cùng một thời gian Lục Trạch linh kiếm cũng bắn mạnh xuống, trong nháy mắt hướng bức đồ án kia khói đen công kích mà đi. Nhưng khói đen kia không núp đích, phản phất căn bản cũng không sợ giống như. Khi linh kiếm đâm vào đi lúc, khói đen một dạng bóng người vậy mà thật sự giống như là một đoàn xương mù giống như, linh kiếm bắn xuống sau trực tiếp xuyên thấu mà qua, liền xem như hơn ngàn đem linh kiếm đem hắn trạng thái xương mù cơ thể triệt để phá hư, cũng sẽ ở linh kiếm bay qua sau ngắn ngủi một giây ở giữa một lần nữa ngưng kết. Mà cái thanh kia liêm đao cũng chạm đến trận pháp. Phản phất là trực tiếp xuyên thấu qua trận pháp một dạng, liêm đao trực tiếp tiến nhập trong trận pháp. Lục Trạch trừng mắt, lập tức dùng thiên lôi kiếm ngăn cản. Keng. Lục Trạch thân hình hướng về khía cạnh đi hai bước, ngay sau đó cấp tốc lui lại. Mà cái kia nắm lười hai tay, tại sắp chạm đến trận pháp thời điểm dừng lại, chậm rãi đem liêm đao thu về. Thấy rõ ràng sao? Đối phương cười hỏi. Chúng ta đi, hắn vào không được. Lục Trạch đối với đám người trầm giọng nói, mặc dù trên trán mang theo vài phần mồ hôi lạnh, nhưng hắn đã biết rõ, chân chính tiến vào chỉ có liêm đao, coi như cái này Nhạc Sơn Ngân Bài đỉnh cấp sát thủ chỉ là một đoàn xương mù hình dạng, cũng không có đi đụng vào hắn trận pháp. Rõ ràng hắn lại hướng phía trước một điểm, hơi dùng thêm chút sức liền có thể cho mình tạo thành trọng thương, hơn nữa những người khác cách hắn rất xa. Vừa mới, tuyệt đối là một cái có thể cơ hội giết hắn. Nhưng như thế một cái cơ hội tốt, hắn lại đem liêm đao một lần nữa thu về, giống như là sợ chạm đến hắn trận pháp. Đám người mang theo Trương Trường Tô liền trở lại trang viên bên trong, Lăng Mộ Tuyệt còn nhìn chằm chằm đoàn hắc vụ kia, một bên cho Trương Trường Tô trị liệu vừa nói chuyện gì xảy ra, ta cũng không rõ ràng, nhưng hắn cái thanh kia liêm đao có chút cổ quái, dường như là có thể không nhìn ta trận pháp đưa vào. Bất quá hắn chính mình vào không được, cái kia liêm đao cũng không cách nào rời đi tay của hắn chính mình đi vào. Chỉ cần cẩn thận điểm, không muốn cách biên giới quá gần liền có thể. Lục Trạch nói. Lăng Mộ Tuyệt cùng Lăng Huyền Tông đám người sắc mặt rất khó coi, bởi vì bọn hắn cũng không biết bên trong Nhạc Sơn nhân vật này, cũng không rõ ràng bản lãnh của hắn. Nhưng Trương Trường Tô cao võ nhị trọng thiên trung kỳ thực lực, dễ như trở bàn tay liền bị trực tiếp cắt đứt một cái chân. Cái này đã đầy đủ cho thấy thực lực của đối phương cường đại cỡ nào, Nhạc Sơn Ngân Bài đỉnh tiêm cấp bậc sát thủ, đích xác vô cùng cường đại. Người cái chân này sợ rằng phải dùng những vật khác để thay thế. Lục Trạch đối với Trương Trường Tô nói, chân của hắn ở bên ngoài, muốn từ khói đen kia trong tay đem chân một lần nữa cầm về quá khó, ít nhất cần 3 người đồng thời ra ngoài. Nhưng bây giờ trừ hắn ra, mặt khác 4 vị Ngân Bài đỉnh tiêm sát thủ cũng không có lộ thân hình ra, nhất là cái kia Ẩn Sơn Quỷ. Nếu như Ẩn Sơn Quỷ vừa mới chờ ở bên ngoài bọn hắn đi ra ngoài, một khi bước ra đi, mất đi rất có thể không phải một cái chân đơn giản như vậy. Tạm thời, chỉ có thể dùng những vật khác để thay thế. Lục Trạch đối với Vân Thu đánh một cái ánh mắt, Vân Thu cũng nhìn thấy tình huống mới vừa rồi, hít sâu một hơi sau đối với Trương Trường Tô nói ta sẽ tận lực để cho cái chân này trở nên giống như ngươi trước kia chân một dạng. Nói xong, nàng đưa tay đặt ở Trương Giải Tô mất đi trên đùi, ngay sau đó trong lòng bàn tay một đoàn phúc hải xá lợi xung ra, vết thương bị băng phong ở, băng tinh ngưng kết ở giữa đã biến thành chân bộ dáng. Thử thử xem. Mây Thu nói. Trương Giải Tô cảm ứng một chút chân của mình, giật giật ngón chân sau chậm rãi đứng lên, nhảy nhót mấy lần sau kinh ngạc nói đây là thủ đoạn gì, thế mà cùng ta trước đây chân không sai biệt lắm, hơn nữa hắn nói, dùng của mình kiếm tại trên băng tinh vẽ một chút. Lập tức lưỡi kiếm chỗ cùng băng tinh đụng nhau chỗ ma sát ra hỏa hoa tới. Cái này trình độ cứng cáp, tất cả mọi người rõ như ban ngày, so với hắn trước đây chân có thể rắn chắc nhiều. Chỉ có thể duy trì một ngày sau đó ta còn muốn một lần nữa giúp ngươi bổ sung một chút. Mây Thu nói, đây không phải giống Mỹ Cạ Đỏ 13 tông thủ lĩnh như thế băng thông thường tinh, mà là dùng nàng phúc hải xá lợi ngưng kết ra băng tinh, mặc dù cứng rắn mà lại hoàn mỹ, nhưng tiêu hao cũng rất nhanh, nhất là bọn hắn loại này cần chiến đấu người. Thích hứng một chút chính ngươi chân, không cần đi khu vực biên giới, bọn hắn vào không được. Lục Trạch đối với đám người dặn dò. Nhưng mà chú ý Tiêu cùng Triệu Cường trong lòng bọn họ đều bị kín một tầng lo nghĩ, bất luận như thế nào, Lục Trạch trận pháp vẫn là bị bọn hắn cho xuyên thấu tiến vào. Có lẽ, đợi thêm một đoạn thời gian bọn hắn liền có biện pháp chân chính tiến vào trang viên bên trong, lúc kia thì không khỏi không khai chiến. Cái này cũng là Lăng Mộ Tuyệt bọn người nghi ngờ trong lòng, Nhạc Sơn đỉnh cấp sát thủ quá khó đối phó, mỗi người đều người mang tuyệt học, không có một cái đơn giản. Lục Trạch sắc mặt cũng khó nhìn, nhưng tạm thời còn không có sự tình gì. Nếu như bọn hắn thật có thể tiến vào, đã sớm thừa dịp tất cả mọi người bọn họ đang khôi phục thời điểm liền vọt vào tới, như thế nào lại chờ thời gian lâu như vậy? Nhưng mà, cái thanh kia liêm đao có thể đi vào, cũng đã là một cái không tốt dự kỳ. Nếu như là cái thanh kia lười hái chất liệu vấn đề, vậy bọn hắn liền có khả năng lại đi tìm càng nhiều chất liệu, trực tiếp từ bên ngoài chế tạo một chút viễn trình hình vũ khí đối với bên trong động thủ. Chương 462 nắm giữ không được dấu vết. Nói như vậy, bọn hắn ở bên trong liền giống như là chờ tể cứu non. Cho nên, bọn hắn hay là muốn mau chóng mới được, đợi đến sáng sớm ngày mai, có lẽ liền muốn nên đón cùng bọn hắn ở giữa đệ nhất chiến. Lúc buổi tối, Lục Trạch đi tới Hắc Bảo Nhân bị đặt ở chỗ, dùng chân khí của mình giải khai đầu hắn bộ băng tinh, cầm trên tay ghế để dưới đất sau chờ hắn tỉnh lại. Cũng không lâu lắm, Hắc Bảo Nhân liền mở ra cặp mắt mông lung, nhìn thấy Lục Trạch ngồi ở trên ghế nhìn về phía bầu trời, trong mắt như có điều suy nghĩ. Hắn thấy cảnh này trong nháy mắt, con mắt trừng lớn, tức giận nói ngươi còn dám để cho ta sống. Nói xong hắn liền thôi động lực lượng trong cơ thể, dường như là dự định xông ra băng tinh cùng Lục Trạch liều mạng. Nhưng mà, Lục Trạch lại là đưa lưng về phía hắn, không nhanh không chậm nói nhìn xem ngươi cổ. Hắc Bảo Nhân nghe nói như vậy trong nháy mắt mới phản ứng được, Lục Trạch thiên lôi kiếm chẳng biết lúc nào xuất hiện tại trên cổ của hắn. Hắn vốn là nghĩ phóng thích lĩnh vực đem chung quanh chân khí toàn bộ hấp thu, như vậy thanh kiếm này cũng sẽ trong nháy mắt hạ xuống. Nhưng hắn mới phát hiện, chân khí trong cơ thể của mình vẫn là lúc trước sau khi chiến đấu kết thúc bộ dáng, căn bản là không có khôi phục. Mà sắc trời bên ngoài đã tối lại, thời gian lâu như vậy, chân khí trong cơ thể hắn vậy mà một chút cũng không có khôi phục. Đây là có chuyện gì? Những thứ này băng tinh phong bế toàn thân của ngươi kinh mạch và đan điền, ngươi ngoại trừ thôi động còn lại trí thuần linh khí, đừng nghĩ lại hấp thu càng nhiều chân khí mà ngươi dùng trí thuần linh khí trong nháy mắt, ta liền sẽ để ngươi mất đi tất cả lực hành động, nếu như ngươi muốn thử xem lời nói cũng có thể huống hồ, cho dù ngươi bây giờ có thể dùng ra lĩnh vực, khoảng cách gần như thế, tại ngươi đi ra phía trước ta còn bắt không được thanh kiếm này sao? Hắc Bảo Nhân bây giờ trong đầu vẫn một mảnh phẫn nộ, nhưng mà nghe xong Lục Trạch những lời này sau, hắn dần dần bình tĩnh lại, ánh mắt âm trầm nhìn xem Lục Trạch nói ngươi muốn làm gì? Còn giữ mệnh của ta, chẳng lẽ là nghĩ giày vò ta sao? Lục Trạch lắc đầu, thản nhiên nói ta còn không có hứng thú kia giày vò ngươi, chỉ là muốn hỏi ngươi một ít chuyện. Hắc Bảo Nhân nghe lời này một cái liền cười nhạo, trong tiếng cười tràn ngập đối với hắn châm chọc và khinh thường, nói trước ngươi còn nói ta chắc chắn phải chết, tuyệt đối không có khả năng buông tha ta. Bây giờ còn nói muốn hỏi ta một ít chuyện. Ngươi người này nói lời như thế nào mâu thuẫn như vậy? Lục Trạch không có xoay đầu lại nhìn hắn, mà là đối với hắn nói giết ngươi là nhất định muốn giết, nhưng có một số việc, tại trước khi chết ngươi ta hỏi đi ra. Hắc Bảo Nhân ngửa mặt lên trời nở nụ cười, nhìn về phía Lục Trạch trong mắt chỉ có cừu hận cùng phẫn nộ, nói ta mặc kệ ngươi là nghĩ đối với ta rút gân lột da vẫn là làm cái gì khác, ta đều không có khả năng mở miệng. Muốn từ trong miệng ta biết sự tình, xuống địa ngục đến hỏi a. Nói xong hắn còn hướng Lục Trạch phun một bãi nước miếng, hắn thật lôi điện địa chủ, làm sao có thể bị Lục Trạch gia hỏa này uy hiếp tờ. Hắn cho dù chết cũng sẽ không nói cho bất luận cái gì đối với Lục Trạch có lợi tin tức, ngươi cũng đã biết, tất cả ở trước mặt ta mạnh miệng người, đến cuối cùng đều cầu lấy ta giết bọn hắn. Tại trước khi đến ngươi, Mị Cạ Đỏ 13 tông thủ lĩnh bị ta trẻ thành nhân côn, nhét vào bãi rất thấp. Mà đây vẫn chỉ là nhẹ, nếu như ngươi muốn một mực mạnh miệng lời nói ta cũng có thể nhường ngươi cảm thụ một chút những vật khác. Hắc Bảo Nhân lạnh lùng nhìn xem Lục Trạch, hắn không sợ những cái kia, đời này của hắn cũng chỉ có một mục đích, đó chính là giết Lục Trạch, đem hắn nghiền xương thành tro. Lục Trạch thấy hắn không nói thêm gì nữa, con mắt cũng cảm thấy hơi híp, đúng không xa xa Vân Thu nói đem hắn đóng lại, mấy người sự tình lần này kết thúc, ta đem hắn thể nội trí thuần linh khí đều rút đi sau đó mới hảo hảo chiếu cố hắn. Trốn ở một bên nghe lén Vân Thu nghe được Lục Trạch gọi nàng, thân thể mềm mại khẽ run lên, có chút lúng túng đi ra, nói thì ra ngươi biết ta tại cái này a, ngươi làm sao có thể tại dưới mí mắt ta giấu ở. Lục Trạch khẽ cười nói. Hắc Bảo Nhân khỏe miệng co giật lấy, âm thanh lạnh lùng nói nguyên lai là ngươi tên tiểu tạp chủng này đem ta đông lạnh dậy rồi, có thể a, hiện tại cũng thiên cấp đại viên mãn. Như thế nào? Hâm mộ thiên phú của ta sao? Ngươi nếu là hâm mộ, cũng xuống địa ngục đi hâm mộ a. Vân Thu nói xong, đưa tay ra liền bắt đầu đóng băng đầu của hắn. Ngươi. Hắc Bảo Nhân lời còn chưa nói ra, liền diện mục dữ tợn bị một lần nữa đông, ý thức lại lần nữa quy về hắc ám. Sau khi làm xong, Vân Thu nhìn xem ngồi ở trên ghế Lục Trạch, đi tới bên cạnh hắn ngồi xuống nói sự tình rất phiền phức sao? Lục Trạch gật đầu một cái nói ân, nếu như không có tính quyết định giúp đỡ xuất hiện, hoặc là Nhạc Sơn đột nhiên thiếu mất một người mà nói, rất khó chiến thắng, ngươi cũng nhìn thấy hôm nay chúng ta người trong tay bọn hắn, bại cỡ nào tùy ý. Cao võ nhị trọng thiên trung kỳ thực lực tại trước mặt đối thủ, thậm chí là trong nháy mắt liền đã mất đi một cái chân. Hơn nữa nghe Trương Giải Tô miêu tả, hắn thậm chí cũng không phát hiện bên ngoài trận pháp mặt có một người. Vân Thu cũng thở dài một hơi, nàng coi như thực lực không đủ mạnh cũng nhìn ra tới, bọn hắn bên này là áp đảo tính bại, hy vọng thắng lợi cực kỳ bé nhỏ. Hơn nữa, cho dù Nhạc Sơn bên kia thiếu một người, ta cũng không biết chúng ta người bên này phải chăng có thể thắng được bốn người bọn họ, hơn nữa, còn có một cái uy hiểm tờ to lớn tồn tại. Mây Thu nghe nói như thế, không khỏi nghi ngờ nói còn có cái gì uy hiểm tờ. Nhạc Sơn lần này phái tới một vị kim bài sát thủ, nhưng chúng ta nắm giữ không đến tung tích của hắn, cũng không biết hắn hiện tại rốt cuộc là trên đường vẫn là đã tới Hoa Nam phía ngoài năm cái vẫn chỉ là ngân bài đỉnh tiêm hàng ngũ sát thủ mà thôi, mà cái này một vị là Nhạc Sơn kim bài sát thủ, liền xem như kim bài sát thủ xếp hạng cuối cùng nhất mấy cái, cũng so ngân bài sát thủ mạnh nếu là hắn cũng xuất. Hiện, chúng ta có thể chỉ có thể núp ở nơi này trong trận pháp. Hơn nữa ta hoài nghi, bọn họ có phải hay không có biện pháp phá hư ta trận pháp, chỉ là bây giờ còn chưa chuẩn bị kỹ càng, lại hoặc là nói, đang chờ cái kia kim bài sát thủ tới. Lục Trạch lời nói này lệnh Mây Thu trên mặt bị kín một tầng hoảng sợ, nàng không biết Nhạc Sơn sát thủ rốt cuộc mạnh cỡ nào. Mà bây giờ nghe được hắn cẩn thận nói ra, chỉ cảm thấy bọn hắn bây giờ tựa hồ một điểm tỷ số thắng cũng không có. Bây giờ năm cái Nhạc Sơn ngân bài sát thủ liền đã để cho bọn hắn trốn ở trong trang viên, vừa mới còn trực tiếp cắt đứt Trương Giải Tô chân, nếu để cho kim bài sát thủ tới. Bọn hắn những thứ này cao võ nhị trọng thiên người, chẳng phải là trực tiếp đã thành bị tàn sát đối tượng. Nhạc Sơn cường đại như vậy sao? Khó trách nàng nhìn thấy Lục Trạch một mực nhíu chặt lông mày, tình huống hiện tại đích xác vô cùng ác liệt. Ngươi nhanh nghỉ ngơi đi. Ngày mai đánh qua sau một lần mới biết được thực lực chân chính của chúng ta. Chúng ta ở đây dù sao có 7 người, bọn hắn chỉ có 5 cái, nhiều ít vẫn là có chút phần thắng. Nếu như cái kia kim bài sát thủ còn chưa tới mà nói, nhất định phải tại trước khi hắn tới, đem 5 người này toàn bộ giết. Chương 463 sông pha khói lửa. Vân Thu nhìn xem Lục Trạch mặt mũi tràn đầy ưu sầu bộ dáng, cũng chỉ có thể than nhẹ một tiếng, một lúc lâu sau nói nếu như thực sự không có biện pháp mà nói, chúng ta liền rời đi Hoa Nam a. Nhưng Lục Trạch lại cười khổ một tiếng, nói bây giờ đã không phải là rời đi Hoa Nam vấn đề, bọn hắn chính là hướng về phía nơi này. Ta gọi Tiêu Tầm Kiếm đi bên trong Nam Thị, thứ nhất là vì điều tra Mị Cạ Đỏ 13 tông, thứ hai chính là xem Nhạc Sơn sát thủ mục tiêu đến tột cùng là ai. Bây giờ Tiêu Tầm Kiếm cũng có thực lực nhất định, lại có vụ ảnh kiếm tại, không đến mức trốn không thoát. Mà Nhạc Sơn cũng không đến nỗi phái ngân bài đỉnh tiêm sát thủ đi qua, chỉ cần là bình thường cao võ nhị trọng thiên hắn đều có thể đối phó, mà bây giờ, Nhạc Sơn lại là căn bản không có đi quản đã rời đi Tiêu Tầm Kiếm. cũng không có lại nói để cho ta giao ra Tiêu Tầm kiếm loại lời này, bọn hắn là muốn giết ta, Thủy Trang Viên. Mây Thu nghe được Lục Trạch lời nói này, trong lúc nhất thời cũng hiểu rõ ra. Nhưng cái này, chẳng qua là lại một cái tin tức xấu mà thôi. Đi nghỉ ngơi a. Lục Trạch nói lần nữa. Mây Thu cũng gật đầu một cái, nói thêm gì đi nữa mà nói, nàng cũng không biết mình còn có thể hay không kiên định tâm tính. Đối mặt địch nhân như vậy, Lục Trạch trong lòng mình cũng rất nặng nề, bởi vì hiện tại hắn không thể cùng Nhạc Sơn đàm luận hợp. Nhạc Sơn đại động can qua như vậy phái người tới, không đem hắn Trang Viên san bằng mà nói, chuyến đi đoán chừng cũng là mất hết mặt mũi. Lần này là chân chính tử đấu. Sáng sớm ngày thứ hai, Lục Trạch cầm trong tay Thiên Lôi kiếm, mang theo cả đám đứng tại trên nóc nhà, nhìn qua xa xa năm đạo mơ hồ bóng đen. Lục Trạch nhìn chăm chú lên bọn hắn, mà bọn hắn cũng nhìn xem Lục Trạch bên này, chỉ bất quá hai bên bầu không khí hoàn toàn không giống. Tại bên kia Nhạc Sơn, người cầm đầu khỏe môi mang theo ý cười, tựa hồ căn bản cũng không khẩn trương một dạng, nhìn về phía Lục Trạch trong mắt tràn ngập không quan trọng cùng khinh thường, căn bản không có đem Lục Trạch để ở trong mắt. Tại phía sau hắn bốn người, mỗi người ánh mắt cũng hoàn toàn khác biệt. Mà Lục Trạch bên này, Lăng Mộ Tuyệt cùng Lăng Huyền Tông nhíu chặt lông mày, như lâm đại địch đồng dạng, cung ngạo chiến càng là còn chưa bắt đầu đánh trên trán liền đã có mồ hôi lạnh rơi xuống, trầm giọng nói đây tuyệt đối là ta đánh tối kinh tâm động phách một trận, nếu là thật giải quyết Nhạc Sơn người trở về, ta tuyệt đối có thể trở thành cung gia đời tiếp theo gia chủ. Đám người nghe đến lời này, trong mắt đều là thoáng qua bất đắc dĩ. Giờ này khắc này, cho dù là Lăng Tuyệt Thiên mũ trùm phía dưới đôi mắt đẹp bên trong, đều mang mấy phần lo nghĩ. Nàng mà nói, lại chàng người trong ngoại trừ nàng mang tới quản gia, chỉ có một cái Lục Trạch có lẽ sẽ có mấy phần khác biệt. Những người khác, không có một cái nào có thể đánh thắng đối diện Nhạc Sơn năm vị cường giả, cho dù là Lăng Mộ Tuyệt cùng Lăng Huyền Tông dưới tay bọn họ đều không có phần thắng chút nào. Mà Lục Trạch cũng chỉ là một cao võ nhất trọng thiên, sở dĩ cho là hắn có thể sẽ có xuất sắc động tác, chỉ là bởi vì lúc trước hắn đủ loại cử động đều để trong lòng người nghi hoặc. Nàng chưa từng gặp qua Lục Trạch lấy ra bản lĩnh chân chính, dù cho là hôm qua cùng Hắc Bảo Nhân đánh lúc, Lục Trạch cũng vẫn là đang do dự cái gì. Phản phất hắn cái kia do dự đồ vật thi triển đi ra sau, có thể trong nháy mắt thay đổi chiến cuộc đồng dạng. Chính là bởi vì loại cảm giác này, cho nên nàng mới phát giác được, có lẽ Lục Trạch kế tiếp trong chiến đấu sẽ có khác biệt. Trên thực tế đến tột cùng làm sao không được biết. Nếu như Lục Trạch gác chủ bài không đủ để cho bọn hắn lật bàn mà nói, vậy bọn hắn bảy người này ở trong cũng chỉ có nàng một người có thể sánh ngang đối diện Nhạc Sơn cường giả. Những người còn lại hoặc là thực lực không đủ, hoặc chính là không đủ kinh nghiệm, tại Nhạc Sơn ngân bài đỉnh tiêm sát thủ trước mặt, tựa như mới ra đời như trẻ con non nớt. Đợi lát nữa tận lực đem bọn hắn hướng về trang viên ở đây dẫn, thứ nhất là bởi vì trong trang viên người có thể giúp chúng ta một chút vội vàng, thứ hai nhưng là chúng ta rút lui lúc cũng có thể trước tiên trở lại trong trang viên các vị ở tại đây người nào chết, đối với chúng ta mà nói đều không phải là một chuyện tốt, đối với các ngươi người trong nhà mà nói cũng giống như thế, đối với chính ngươi mà nói thì càng là như vậy. Tại chiến đấu đồng thời, nhất định muốn chú ý cho kỹ chính mình tình huống, tuyệt đối đừng chết. Liền xem như tứ chi đều đứt mất, như trùng tử trên mặt đất bò cũng muốn bò lại trong trang viên, bảo trụ tính mạng của mình. Lục Trạch âm thanh nặng nề tại mỗi người bên tai vang lên, cũng làm cho mỗi người sắc mặt ngưng trọng hơn mấy phần. Bọn hắn không hy vọng xa vời trong trang viên người có thể giúp bọn hắn cái gì, chỉ hy vọng đợi lát nữa đánh nhau nếu như là hoàn toàn chiến bại tình huống, có thể trước tiên trở lại trang viên, đem mệnh bảo trụ. Dù sao, ai cũng không muốn chết. Huynh đệ, chúng ta lần này liền theo ngươi làm, ngươi nói cái gì chính là cái đó. Cung Ngạo Chiến nắm trong tay binh khí, ánh mắt kiên quyết. Hắn lần này từ cung ra tới, vì chính là giết nhiều chút Nhạc Sơn người, nhất là giống loại này ngân bài đỉnh tiêm sát thủ. Dù chỉ là giết chết một cái, hắn trở lại Hoa Bắc cung gia sau cũng có tư cách kế thừa toàn bộ cung gia. Nếu như không thể kế thừa cung gia, hắn lại tiếp tục tu luyện cũng không bất cứ ý nghĩa gì, mục tiêu của hắn chính là nhận được cung gia hết thảy. Nếu không, hắn đã sớm giống như trước đây hai cái gia tộc, đối mặt Nhạc Sơn cái này năm vị cường giả trực tiếp rời khỏi. Phải biết, bây giờ thế nhưng là cả kia vị kim bài sát thủ đều chưa từng xuất hiện, bọn hắn bên này liền đã cháy bỏng trở thành bộ dáng này, chờ Nhạc Sơn vị kia kim bài sát thủ lúc xuất hiện bọn hắn nếu là không có giết mấy cái Nhạc Sơn ngân bài đỉnh tiêm sát thủ, bọn hắn liền cũng không còn một điểm phần thắng có thể nói. Chuẩn bị xong chưa? Lục Trạch trầm giọng hỏi đám người. Đám người không nói gì, nhưng đều là gật đầu một cái. Trong trang viên, chú ý Tiêu cùng Thiệu Tính Lan đứng tại trong cửa sổ của căn phòng, nhìn nơi xa sắp buộc phát chiến đấu, hai tay gắt gao nắm, trong mắt tràn đầy lo nghĩ. Triệu Cường mấy người cũng giống như thế, Thiệu nghe Lan thì đứng tại Lục Trạch cách đó không xa, mấy người Lục Trạch rời đi về sau, nàng sẽ tới đến trang viên bên dưới, chờ đợi Lục Trạch đem Nhạc Sơn sát thủ mang tới, sau đó dùng chính mình Phúc Hải Xá Lợi hỗ trợ. Thôi tông đại bộ phận chiêu thức mặc dù cũng là cẩn thận, nhưng nắm giữ Lôi Đình lại là có thể đưa đến quá nhiều tác dụng. Dù cho chỉ là một điểm vi hồ kỳ vi quá nhiều, bọn hắn cũng muốn làm. Lục Trạch không tiếp tục nói nhảm, mũi chân điểm một cái liền đi ra trang viên, đem chính mình bại lộ tại bên ngoài trang viên. Sáu người khác đều là đi theo ra ngoài, ngoại trừ Lăng Tuyệt Thiên cước bộ thả chậm, tận lực cùng bọn hắn kéo dài khoảng cách bên ngoài, những người còn lại toàn bộ quay chung quanh tại Lục Trạch bên cạnh. Mà nơi xa cái kia năm đạo bóng đen mơ hồ cũng bắt đầu hướng bọn hắn tới gần, ngay sau đó thiếu đi một đạo hắc ảnh. Là Ẩn Sơn Quỷ không còn. Ẩn Sơn Quỷ đã biến mất rồi, chú ý. Lục Trạch phát giác được điểm này sau nói với mọi người. Hôm qua hắn rút lui về trang viên phía trước, Ẩn Sơn Quỷ cách hắn còn có ngàn mét khoảng cách, mà hắn mang theo Hắc Bảo Nhân tốc độ cao nhất hướng về vài trăm mét bên trong trang viên chạy đi, lại tại sắp bước vào trang viên trong nháy mắt bị đuổi kịp. Bởi vậy có thể thấy được Ẩn Sơn Quỷ tốc độ còn nhanh hơn hắn nhiều lắm. Lúc này, Ẩn Sơn Quỷ có thể đã đến bên cạnh bọn họ. Ông, tất cả mọi người đều tại thời khắc này bạo phát ra chân khí trong cơ thể của mình, chân khí khổng lồ phóng lên trời, càng là ở chung quanh tạo thành sóng xung kích. Chương 464 giao phong. Lục Trạch trang viên phụ cận cũng là thảo nguyên, hắn lúc thiết kế liền cho người ở bên ngoài trồng từng hàng cỏ dại. Mà bây giờ, những cỏ dại này lại làm ra tác dụng mấu chốt. Khi một đợt lại một đợt xung kích phân tán bốn phía lúc, những thứ này cỏ phương hướng cũng bắt đầu thay đổi. Mà Lục Trạch bên trái 30m bên ngoài, có một nơi cỏ dại bị gắt gao đè lên, phản phất phía trên đứng người giống như. Đây là bọn hắn đêm qua nghĩ ra được đối phó ẩn sơn quỷ biện pháp, ở đây cỏ dại nhiều như thế, bọn hắn coi như cắt cũng muốn cắt nửa ngày, chỉ cần một mực bảo trì di động, để cho bọn hắn người tại trên cỏ dại liền có thể nhìn thấy ẩn sơn quỷ vị trí. Trừ phi ẩn sơn quỷ có thể không hiểu thấu bay lên, nếu không hắn tuyệt đối sẽ hiện hình. Hiện tại xem ra, ẩn sơn quỷ cũng không biết bay. Phát giác được bên kia đứng ẩn sơn quỷ trong nháy mắt, Lục Trạch quanh thân linh kiếm xuất hiện, một giây sau trực tiếp hướng bên kia vào tới, tốc độ nhanh kinh người, đứng tại Lục Trạch bên cạnh Lăng Mộ Tuyệt thậm chí cũng không có phản ứng lại. Nội tâm tin tưởng, Lục Trạch thực lực cùng hắn đánh thời điểm lại trở nên mạnh mẽ. Nhưng cho dù là cái tốc độ này, cũng vẫn không có bắn trúng ẩn sơn quỷ. Tại linh kiếm sắp đập trúng trong nháy mắt, đám cỏ kia giật giật, ngay sau đó linh kiếm rơi xuống. Lục Trạch có thể cảm ứng được trên linh kiếm ngoại trừ bùn đất bên ngoài không có gì cả cuốn tới, rõ ràng ẩn sơn quỷ tại mới vừa rồi phản ứng lại rời đi. Mà bây giờ, bọn hắn phương viên trong vòng trăm thước không có cỏ dại bị đạp vết tích, rõ ràng ẩn sơn quỷ vừa mới biết mình bại lộ sau đó chạy tới chân khí của bọn hắn phóng thích phạm vi bên ngoài, tùy thời mà động. Bất luận như thế nào, gia hỏa này cũng là nhất định phải cẩn thận tồn tại. Một phút đồng hồ sau, nguyên bản mơ hồ bốn đạo bóng đen đã toàn bộ đi ra, hai nam hai nữ, mỗi người khí tức đều hoàn toàn nội liễm, căn bản là cảm ứng không ra thực lực của bọn hắn tại cảnh giới gì. Lục Trạch trên trán một chút mồ hôi lạnh rơi xuống, còn chưa có bắt đầu đánh hắn liền đã có thể cảm ứng được những người này trên thân sát khí mãnh liệt. Hơn nữa bọn hắn lại có thể hoàn mỹ đem khí tức của mình ẩn nút, đây đối với sau đó chiến đấu cũng vô cùng bất lợi. Lục Trạch có thần thức có thể tinh tường vị trí của bọn hắn, nhưng mà Lăng Mộ Tuyệt bọn hắn dưới tình huống không cảm ứng được khí tức đối phương, chỉ có thể thông qua mắt thường đi xem. Nhưng mắt thường, như thế nào có thể theo kịp chính mình chân khí cảm ứng nhanh? Dù cho bọn hắn nơi này có 7 người, hiện tại cũng cảm thấy áp lực giống như núi trầm trọng. Các ngươi thật đúng là dám ra đây. Song phương riêng phần mình cách 100m, Nhạc Sơn cầm đầu nam tử cười nhạt nói, vẫn tại bình tĩnh gặm hạt dưa. Dù là đến loại này thời điểm, trên mặt hắn phong khinh vân đạm cũng không có nửa điểm ý lui ra. Bằng không thì bị các ngươi một mực ngăn ở bên trong sao? Nói như vậy hẳn là nhàm chán. Lục Trạch thản nhiên nói, không được thanh sắc rêu cợt trở về. Cái kia cầm đầu nam tử sau khi nghe thấy, chẳng biết tại sao vậy mà nở nụ cười nói có lá gan, nhưng các ngươi có thực lực kia sao? Nói xong, hắn đối với bên người một vị toàn thân bao phủ tại vải xanh phía dưới nữ tử nháy mắt ra dấu, lập tức nữ tử kia trực tiếp tại chỗ biến mất. Nhưng nàng không phải giống như ẩn sơn quỷ như thế trực tiếp tiêu thất, mà là bởi vì tốc độ quá nhanh, tất cả mọi người đều chưa kịp phản ứng. Lục Trạch chỉ cảm thấy sau lưng một hồi cảm giác lạnh như băng tưởng nhớ tới, tử vong uy hiểm đột xông lên não hải, để cho thân thể của hắn trong nháy mắt làm ra phản ứng, quay đầu lại nháy mắt thiên lôi kiếm cũng ngang đi qua. Ken ba. Chói hai kim thiết tiếng va chạm nổ tung, Lăng Mộ Tuyệt chờ những người khác toàn bộ tại thời khắc này tản ra, để tránh thi triển chiêu thức thời điểm nổ thương, đồng thời Lăng Huyền Tông tay cầm hắc sắc cự kiếm, thẳng đến Lục Trạch trước mặt vài xanh nữ tử đánh tới. Lục Trạch bị chấn lui về phía sau lùi lại hai bước, mà nữ nhân này lại là từng bước ép sát, giống như là không nhìn thẳng Lăng Huyền Tông. Đương Lăng Huyền Tông tới gần mấy mắt, nàng cái kia làm cho người không thể tin được tốc độ lần nữa bộc phát ra, trong nháy mắt lướt qua Lăng Huyền Tông, trong tay dao găm hướng về phía Lăng Huyền Tông bắp chân vạch một cái. Phốc phốc. Tiên huyết nở rộ ra, Lăng Huyền Tông bị đau cắn răng, đùi phải trực tiếp mất đi sức mạnh quỳ rạp xuống đất, hắn nguyên bản thế đại lực chấm nhất kích cũng trực tiếp thất bại, cả người đều đã mất đi cân bằng. Lục Trạch nhìn thấy nữ nhân kia tại cắt đánh gãy Lăng Huyền Tông chân trải qua sau liền lập tức trở về qua thần, trong tay dao găm không chút lưu tình hướng Lăng Huyền Tông đầu đâm xuống. Keng. Mau dậy đi. Lục Trạch hô lớn, linh kiếm siêu một tiếng liền bay qua thay hắn chặn một kích này, nhưng linh kiếm bên trên cũng rất nhanh xuất hiện từng đạo vết rạn. Nữ nhân này thực lực thế mà khủng bố như thế. Siêu siêu siêu. Nhưng vào lúc này, từng đạo tiếng xé gió vang lên, Lăng Tuyệt Thiên vung tay ở giữa bắn ra ngàn vạn ám khí, thẳng đến nữ nhân kia mà đi. Nữ nhân con mắt khẽ híp một cái, mũi chân điểm nhẹ mặt đất, cả người nhảy lên một cái tránh thoát những thứ này ám khí, đồng thời nàng phảng phất đã phát giác được chúng quanh bày ra như sợi tơ, xảo diệu trên không chúng quay người tránh thoát Lăng Tuyệt Thiên sắc bén sợi tơ. Rơi xuống đất thời điểm hai tay chống địa, hơi dùng sức lôi kéo cơ thể rời đi cái kia phiến sợi tơ khu vực, về tới Nhạc Sơn sát thủ bên kia. Lăng Huyền Tông miễn cưỡng đứng lên, gắt gao nhíu mày nhìn xem nữ nhân kia, sắc mặt cực kỳ khó coi. Lục Trạch sắc mặt cũng vô cùng khó coi, nữ nhân này vừa mới tất cả động tác cũng là tại trong vòng 3 giây hoàn thành. Trong vòng 3 giây, vọt tới trước mặt bọn hắn đối bọn hắn công kích, thậm chí là Lăng Tuyệt Thiên đều gia nhập vào đều không thể ở trên người nàng lưu lại một đạo vết thương. Mà bọn hắn bên này, Lục Trạch bị chấn cánh tay bây giờ còn tại run lên, Lăng Huyền Tông trực tiếp bị cắt đứt một cái chân chân gần. Cái này bắt đầu vô cùng không tốt. Lăng Mộ Tuyệt bọn người đứng ở một bên, vốn là chờ lấy Khắc Nhạc Sơn ngân bài đỉnh tiêm sát thủ lúc động thủ lại ngăn cản, dù sao nữ nhân kia chính mình bắt vào, bọn hắn cái này cũng có 3 người tại đối phó nữ nhân kia. Nhưng mà kết quả lại nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người, bọn hắn bên này 3 người bị một người bại hoàn toàn. Lăng Tuyệt Thiên mũ trùm phía dưới đại mi cũng khóa chặt lại, ám khí của nàng bị toàn bộ tránh đi coi như xong, thậm chí ngay cả sợi tơ cũng bị dễ dàng lẩn tránh. Phải biết, những ti tuyến kia nàng là có thể khống chế, vừa mới một mực khống chế sợi tơ đi quấn quanh nữ nhân kia, nhưng toàn bộ thất bại. Người cái này cao võ nhất trọng thiên quả nhiên không đơn giản, lại còn sống sót, hơn nữa các ngươi một người cũng chưa chết. Cầm đầu nam tử tựa hồ đối với bọn hắn thay đổi cách nhìn một dạng, nhưng ánh mắt như vậy, càng làm cho trong lòng bọn họ khó chịu. Lục Trạch đột nhiên hơi dùng sức nắm chặt thiên lôi kiếm, mà Lăng Huyền Tông cũng đã đem thụ thương đuổi phải chữa khỏi, sắc mặt khó coi vô cùng. Các ngươi liền phái ra một người, còn nghĩ đem chúng ta giết? Lục Trạch âm thanh lạnh lùng nói, con mắt lạnh lẽo xuống dưới. Hắn cũng sẽ không ở cái địa phương này bị những người này đánh ngã. Nếu như tất yếu phải vậy, hắn sẽ đem chính mình sở hữu át chủ bài đều bạo lộ ra, dù là dạng này sẽ để cho bên cạnh những thứ này hoa bắc người trông thấy. Bất quá, hắn đạt đến cao võ nhị trọng thiên mới sẽ đi Hoa Bắc, mà lúc kia, lá bài tẩy của hắn cũng không giống nhau. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy, chúng ta những người này ở trong, một người còn không đủ giết chết tất cả mọi người các ngươi sao?" Cầm đầu nam tử khinh bạc cười nói. Chương 465 Quỷ dị cự nhân. Lục Trạch quanh thân xuất hiện hơn ngàn đem thiên lôi kiếm, khí thế lăng lệ, nói: "Nếu như ngươi tự tin mà nói, có thể tới thử một chút nhìn." Nói xong, Lục Trạch đối với bên người đám người nhỏ giọng nói lấy ra toàn bộ thực lực, không cần thăm dò bọn hắn đối với chúng ta lúc động thủ, thế nhưng là ôm nhất kích tất sát tâm thái. Nếu như các ngươi còn ổ chứa chấp dấu, rất có thể tại một giây sau liền chết. Đám người nghe được âm thầm gật đầu, thấy qua tình huống mới vừa rồi sau, bọn hắn cũng ý thức được những thứ này Nhạc Sơn Ngân bài đỉnh tiêm sát thủ không giống bình thường. Cho dù là bọn họ thực lực cùng phía bên mình những người này tương cận, nhưng chiến đấu lại hoàn toàn khác biệt. Bình thường cùng người cùng cảnh giới giao thủ, cũng là trước tiên thăm dò lại phát lực. Nhưng những này người, vừa lên tới liền dùng công kích mãnh liệt như vậy, hơn nữa nhìn, bọn hắn có thể kiên trì rất lâu. Nếu như không có đoán sai, mỗi người bọn họ bản lĩnh thật sự cũng đều không có thi triển đi ra. Chiến đấu ngay từ đầu, bọn hắn liền triệt để đã rơi vào hạ phong. Cái kia cầm đầu nam tử đột nhiên không nói, giống như là đang tự hỏi. Trang diện cháy bỏng xuống dưới, Lục Trạch bên này tập trung tinh thần chú ý bọn hắn, mà bọn hắn từng cái phảng phất đều cả lơ phất phơ giống như, không có chút nào một điểm khẩn trương cảm giác, giống như nắm chắc thắng lợi trong tay, nhìn về phía ánh mắt của bọn hắn cũng như là nhìn xem người chết một dạng. "Hảo, vậy chúng ta cũng chỉ ra một người, các ngươi bảy cái nếu ngay cả một cái đều không thể giải quyết mà nói, liền tự mình đem đầu chặt đi xuống, cũng tiết kiệm chúng ta độc thủ, dạng này có thể sao?" Nam tử bỗng nhiên mở miệng nói, Lục Trạch nghe lời này, một cái sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. "Đám người này, thật sự có bản lĩnh đó sao?" "Hảo, nếu như chúng ta bảy cái liền một cái đều đánh không thắng mà nói, liền tự mình chặt đầu." Lục Trạch trầm giọng nói. "Nếu là bọn họ bảy người thực lực thật sự liền một cái đều đánh không lại, cái kia cũng không có tiếp tục đánh xuống cần thiết." Nam tử nghe xong đối với Lục Trạch phủi tay, lập tức phía sau hắn vị kia toàn thân bao phủ ở dưới hắc bào nam nhân bước ra một bước. Ầm ầm ba. Toàn bộ mặt đất đều tại kịch liệt lay động, giống như rơi trên mặt đất không phải một chân, mà là một tòa núi lớn giống như. Đại địa dạn nứt ra, từng đạo thô to vết dạn giống như là mãng xà, nhìn thấy mà giật mình. Hô. Một cỗ khí nóng hơi thở từ cái kia áo bào đen phía dưới truyền ra, ngay sau đó bọn hắn liền trông thấy nam tử kia cơ thể cấp tốc bành trướng lên. Rất nhanh, liền chống đỡ nát trên người hắn áo bào đen, lộ ra cái kia áo bào đen phía dưới mặt xấu xí bảng. Còn có cái kia một thân, phảng phất làm bằng sắt bắp thịt. Thân thể của hắn tại ngắn ngủi 2 giây bên trong bành trướng đến hơn 30 mét, tựa như một tôn cự nhân giống như, bọn hắn thậm chí muốn ngẩng đầu mới có thể thấy được nam nhân này khuôn mặt. Hơn 30 mét, chẳng khác gì là một tòa nhà. Tại nam tử này cực lớn dưới bóng mờ, tất cả mọi người đều cảm nhận được một cỗ không cách nào miêu tả cảm giác áp bách. Đây là vật gì? Lục Trạch trầm giọng nói, chẳng lẽ những người này công pháp bên trong còn có thể đem cơ thể biến lớn như thế sao? Lăng Mộ Tuyệt cùng Lăng Huyền Tông đều là lắc đầu, sau lưng Lăng Tuyệt Thiên lại là vào lúc này mở miệng nói: "Ta nghe nói bên trong Nhạc Sơn có một vị sát thủ nắm giữ đặc thù phản tổ giả, cùng chúng ta chân khí khác biệt. Cái này có lẽ chính là vị kia đặc thù phản tổ giả." Lục Trạch cau mày, tình huống bây giờ đã trở nên vô cùng nghiêm trọng. Nam tử kia thì đối với Lục Trạch thản nhiên nói: "Như thế nào? Cái mục tiêu này lại lớn, còn đặc biệt dễ dàng công kích được, các ngươi nếu là có thể giết chết hắn, vậy chúng ta liền rút lui." Người nói thật. Lục Trạch âm thanh lạnh lùng nói, tay trái giấu tại sau lưng, từng đạo ám lam sắc lôi hồ bắt đầu phun trào lên. Nam tử rất tự nhiên gật gật đầu, nói: "Đương nhiên là thật sự, động thủ đi." "Giống ba." Khi người đàn ông những lời này dứt tiếng ngáy mắt, người khổng lồ kia ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, tựa như là con yêu thú giống như. Lục Trạch cùng những người khác liếc nhau một cái, một giây sau toàn bộ xung tới, riêng phần mình lấy ra bản lãnh của mình. Cung nạo chiến trên thân kiếm lập tức bốc cháy lên hỏa diễm nóng rực, hướng về phía tráng hán kia liền trực tiếp chặt đi lên. Mà Lăng Huyền Tông cũng tại trước tiên lấy ra bản lãnh của mình, hắc sắc đại kiếm đã biến thành ám hồng sắc, hét lớn cho lão tử biến thành khối thì ta. Lăng Mộ Tuyệt nhưng là hướng phía trước tiến vào 10m sau, đem kiếm để vào trong vỏ kiếm, chân khí khổng lồ hội tụ ở kiếm của hắn cùng cầm kiếm trên tay phải, như là đang vì một chiêu thức làm chuẩn bị. Mà Lục Trạch sau lưng tiến lên đem linh kiếm cũng vào lúc này bắn ra, hướng về phía tôn này cự nhân ầm vang buông xuống. Rầm rầm rầm ba. Đại địa như là đang kêu gào đồng dạng, toàn bộ mặt đất xuất hiện một đạo lại một đạo cực lớn vết dạng. Trong trang viên, tất cả mọi người đều nhìn xem cái này kinh tâm động phách một màn. Keng. Nhưng mà, khi Lục Trạch thiên lôi kiếm chém vào người khổng lồ này trên chân thời điểm, lại bạo phát ra một hồi kim thiết va chạm thanh âm. Mà người khổng lồ này chân lại là không nhúc nhích tí nào, liền một điểm vết thương cũng không có xuất hiện, chỉ là xuất hiện một đạo màu trắng vết tích thôi, không bị thương một chút. Đây là quái vật gì? Tình huống của những người khác không có so Lục Trạch hảo đi nơi nào, Lăng Tuyệt Thiên vô số ám khí bắn tại cự nhân trên thân, chỉ vang lên từng đạo ken ken ken âm thanh, không có một cái ám khí có thể đâm thủng ra hỏa này ra thịt, tất cả đều bị gãy tại trên mặt đất. Lăng Huyền Tông giơ lên màu đen đậm cự kiếm, hướng về phía hắn chân to liền đập xuống. Cái này đủ để đem một tòa cao ốc trực tiếp đánh nát nhất kích, đánh vào cự nhân trên chân cũng chỉ là giống Lục Trạch xuất hiện một đạo màu trắng lỗ hổng mà thôi. Ha ha ha. Cự nhân thấy cảnh này, trao phúng một dạng nợ nụ cười. Nhạc Sơn nam nhân cầm đầu liền đứng tại phía sau hắn cách đó không xa, trông thấy kết quả này sau cười nhạo một tiếng: "Các ngươi liền chút bản lãnh này sao? Nếu như chỉ có chút bản lãnh này mà nói, ta nhìn các ngươi cách chặt đầu đã không xa." Lục Trạch sắc mặt khó coi, mũi chân điểm một cái liền lui về phía sau thối lui. "Đúng, quên nói cho các ngươi biết, hắn còn có một cái năng lực không có biểu diễn ra đâu." Nam tử tà mị cười nói. Nhưng vào lúc này, một đạo chói mắt bạch quang trong nháy mắt xông ra, Lăng Mộ Tuyệt chút xuống chính mình một nửa chân khí nhất kích hung hăng đánh vào cự nhân trên đầu gối. Phốc phốc. Tiên huyết nở rộ ra, Lăng Mộ Tuyệt công kích vậy mà có hiệu quả, nhưng cũng chỉ là ở tại trên đầu gối mở ra một lỗ hổng mà thôi. Lăng Mộ Tuyệt thấy thế, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh, đây chính là hắn một nửa chân khí ngưng tụ ra nhất kích a, cùng cảnh giới bên trong bất luận một vị nào cao võ nhị trọng thiên cường giả dám dùng nhục thể không nhúc nhích đứng ở đó tiếp nhận một kích này, bất luận như thế nào nhục thể đều sẽ bị xuyên qua. Có thể đối người khổng lồ này mà nói, thế mà chỉ là phá cái lỗ hổng. Nhạc Sơn nam nhân cầm đầu thấy cảnh này, trong mắt cũng lóe lên một tia kinh ngạc, ngoài miệng nói đây thật là để cho ta lấy làm kinh hãi, bất quá các ngươi còn nhớ rõ ta vừa mới nói lời sao? Hắn còn có một cái khác năng lực không có bày ra, ta vốn cho rằng các ngươi không có cơ hội đem cái năng lực kia biểu diễn ra, bất quá bây giờ xem ra, các ngươi vẫn còn có cơ hội. Chương 466 siêu tốc tái sinh. Lời này vừa ra, trong lòng của mỗi người đều xuất hiện một cố dự cảm không tốt, phản phất có cái gì vô cùng chuyện không tốt sắp phát sinh một dạng. Suy suy, bên hai vang lên một hồi huyết nhục ngoạ ngoại âm thanh, ngay sau đó Lục Trạch liền thấy, người khổng lồ này trên đầu gối bị Lăng Mộ Tuyệt đánh ra lỗ hổng, vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc lớn lên. Không tệ, là sinh trưởng, không phải vận dụng chân khí chữa thương, cái loại cảm giác này giống như là thịt chính mình mọc ra. Siêu tốc tái sinh, không biết các ngươi có từng nghe nói hay không? Thân thể của hắn nếu như bị phá hư mà nói, tiếp xuống 2 giây bên trong liền sẽ một lần nữa mọc ra, mặc kệ thương nghiêm trọng đến mức nào, chỉ cần không có trực tiếp giết chết hắn. Vậy hắn chính là không chết. Giờ khắc này, trong lòng của mỗi người đều bị kín một tầng bóng ma, phản phất người khổng lồ này cực lớn bóng tối giống như bao phủ trong lòng của bọn hắn. Tới phiên ta ngay sau đó, người khổng lồ này mở miệng, Lục Trạch còn chưa kịp hô cẩn thận. Trương gia cao võ nhị trọng thiên cường giả liền bị tráng hán này trong nháy mắt bắt được, tốc độ nhanh kinh người, ngay sau đó bọn hắn liền trông thấy. Cái kia Trương gia cao võ nhị trọng thiên cường giả, thậm chí ngay cả một tiếng hét thảm cũng không có phát ra tới, trực tiếp bị tráng hán đột nhiên hơi dùng sức. Bành, ở trong tay của hắn bị tạo thành thịt nát, khi cự nhân buông tay ra thời điểm, trên bàn tay một mảnh tiên huyết cùng quần áo, còn có một số thịt nát đính vào trên tay. Kèm theo hắn vung lên, trực tiếp bị vung ra ngoài trăm thước. Chết. Giờ này khắc này, ngoại trừ Lục Trạch, cơ hồ tất cả mọi người trong đầu đều vang lên một hồi ông minh thanh âm. Cái loại cảm giác này liền phảng phất đã tuyệt vọng một dạng, trên mặt mỗi người đều mang đậm đà hoảng sợ, mặt mũi tràn đầy không thể tin được. Thực lực cao võ nhị trọng thiên trung kỳ, bị người khổng lồ này bắt được sau, vậy mà không có chút nào sức phản kháng, nhẹ nhàng bóp, trực tiếp biến thành thịt vụn, ngay cả xương cốt đều tan nát. Đây là cái dạng gì lực lượng kinh khủng? Tốc độ còn nhanh như vậy. Da dày thịt béo binh khí của bọn họ căn bản là đâm không thủng đại gia hỏa này làn da, càng là có kinh khủng năng lực tái sinh. Ngoại trừ có người có thể trong nháy mắt đem hắn đánh thành cho tử, căn bản là giết không chết gia hỏa này. Giờ khắc này, mặc kệ là Lăng Mộ Tuyệt vẫn là Lăng Huyền Tông, thậm chí là Lăng Tuyệt Thiên cùng Cung Ngạo Chiến bọn người, trong nội tâm đều là không khỏi sợ hãi một hồi. Nhất là đứng ở nơi này cự nhân dưới bóng mờ, bọn hắn cảm giác là vô lực như vậy cùng nhỏ bé, thế mà không hề có một chút năng lực phản kháng nào. Cho dù là Lục Trạch lúc này đều cảm giác được áp lực cực lớn, mày kiếm gắt gao nhíu lại, sắc mặt càng là khó coi tới cực điểm. Lăng gia quản gia Lăng Nguyên Sơn tại thời khắc này đứng ở cự nhân trước mặt, ngẩng đầu nhìn cái này một tôn cự nhân, trong mắt như có điều suy nghĩ. Cuối cùng, chỉ tráng hán này trái tim nói chỉ cần đem hắn trái tim móc ra, hẳn là liền chết ta. Nhạc Sơn cầm đầu nam tử nghe đến lời này, con mắt khẽ híp một cái, nói thực lực ngươi mặc dù không tệ, nhưng ngươi thật có chắc chắn đem hắn trái tim móc ra sao? Không thử một chút làm sao biết, ta cái này lao thân thể cũng đã lâu không động tới. Lăng Nguyên Sơn mỉm cười sau, chỉ nghe bang một tiếng. Một giây sau, Lăng Nguyên Sơn cái kia cẩu lũ cơ thể tại thời khắc này đứng thẳng lên, cơ thể cấp tốc bành trướng gần 3 vòng, cả người cơ bắp xanh phá áo khoác, lộ ra bên trong màu đen sau lưng. Cái kia một thân cơ bắp bên trên gân xanh dày đặc, phản phất trái tim giống như hữu lực nhảy lên, khí tức của hắn cũng bộc phát ra, để cho Lục Trạch ánh mắt biến đổi. Ngay sau đó, Lăng Nguyên Sơn nắm từ trong quải trượng rút ra thúy ngọc sắc trường kiếm, hoạt động một chút cổ vang lên một hồi răng rắc âm thanh. Một giây sau mũi chân hắn một điểm, trực tiếp đạp nát đại địa xuống tới, trong tay màu xanh biếc trường kiếm thẳng đến cự nhân trái tim mà đi, để cho đám người kinh ngạc sự tình cũng xảy ra, nguyên bản cự nhân công kích đối với bọn họ là không nhìn, nhưng bây giờ đối mặt Lăng Nguyên Sơn công kích, vậy mà đưa tay đi ngăn cản, phảng phất phát giác uy hiểm ở một dạng. Một màn này cũng làm cho cái kia Nhạc Sơn cầm đầu nam tử nhíu mày. Lăng Nguyên Sơn trông thấy che ở trước người hắn đại thủ, tay phải cấp tốc huy vũ, vô số vết kiếm dày đặc ở giữa, ngay sau đó, vành, cự nhân trên tay xuất hiện từng đạo vết máu, một giây sau liền bể ra, toàn bộ tay phải đều biến thành khối vụn khối rơi vào trên mặt đất. Lăng Nguyên Sơn tiền trùng chi thế không ngừng, trường kiếm trực chỉ nó trái tim. Giống ba, cự nhân gầm thét một tiếng, tay phải lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc mọc ra, hai tay hướng về phía Lăng Nguyên Sơn đột nhiên chắp tay trước ngực. Đông ba, không gian đều tại hắn chắp tay hành lễ một khắc này bắt đầu chấn động, lực lượng khổng lồ gây nên phong ba, nhấc lên đất đá bay mù trời. Ba ba ba. Nhưng mà, đang lúc mọi người chăm chú, quen thuộc vết kiếm lần nữa dày đặt tại trên bàn tay cự nhân, ngay sau đó bể ra. Lăng Nguyên Sơn hoàn hảo không hao tổn cơ thể xuất hiện, đối với cự nhân cái kia mặt xấu xí rêu cợt nói ngươi cho rằng ta không có sức mạnh sao? Nói xong, dưới chân hắn chân khí bộc phát, lôi kéo thân thể của hắn trong nháy mắt xuống tới, trường kiếm trực tiếp đâm vào trái tim của hắn bên trong. Cự nhân cơ thể cũng vào lúc này cứng ngắc xuống, tựa như chết đồng dạng, hai tay trực tiếp rủ xuống trên mặt đất. Lăng Nguyên Sơn thấy cảnh này, cầm kiếm tay càng là dùng sức mấy phần, ngay sau đó ngang đột nhiên vạch một cái. Xoẹt. Cự nhân nơi ngực huyết nhục trực tiếp bị mở ra, lộ ra bên trong đã bị Lăng Nguyên Sơn chặt một nửa trái tim. Lúc này, trái tim đã không còn nhảy lên, cự nhân cũng không nhúc nhích phảng phất chết đồng dạng. Lão gia tử mau đưa trái tim của hắn móc ra. Lăng Huyền Tông hô lớn, dù chỉ là giết một cái, đó cũng là Nhạc Sơn ngân bài đỉnh tiêm cấp bậc sát thủ. Bất luận như thế nào, cũng là bọn hắn kiếm lời. Chỉ tiếc, bọn hắn bên này vẫn phải chết một người. Lục Trạch cũng khẩn trương nhìn xem một màn này, trong tay trái nắm chặt tám lam sắc lôi hổ, mày nhíu lại lấy tìm kiếm thời cơ. Lăng Nguyên Sơn tại cắt mở hắn trước ngực huyết đục sau, không chút do dự đưa tay cầm cái kia đã ngưng đập trái tim. Hơn nữa, dùng kiếm cắt đứt kết nối ở trái tim bên trên mạch máu, vừa mới chuẩn bị rút ra thời điểm. Đột nhiên, cái kia bị cắt vết thương vậy mà cấp tốc khôi phục, đồng thời trái tim ban đầu bị đâm trúng chỗ cũng bắt đầu khôi phục, cái này sao có thể? Lăng Nguyên Sơn trừng lớn không thể tin được ánh mắt. Trái tim bị đâm xuyên đều có thể tái sinh. Gia hỏa này là người sao? Những người khác thấy cảnh này, trong mắt cũng bịt kín một tầng không dám tin, trong lòng bàn tay đều lau một vệt mồ hôi. Lúc này, Tráng Hán trái tim ly thể, nhưng thân thể của hắn lại bắt đầu chuyển động, hai tay không biết tại lúc nào đã khôi phục, tấn mạnh chụp vào đứng tại vết thương của hắn chỗ Lăng Nguyên Sơn. Lăng Nguyên Sơn nhìn xem đại thủ đánh tới, vết thương lại tại cấp tốc khép lại, trên trái tim mạch máu cũng cùng bên trong lần nữa nối liền với nhau, phản phất muốn từ trong tay hắn đem trái tim đoạt lại đi một dạng. Nếu như hắn lại ra tay đi chặt một lần mạch máu đem trái tim mang đi, đại thủ này tuyệt đối sẽ đập vào trên người hắn. Nhưng nếu là từ bỏ trực tiếp rời đi, lại nghĩ động thủ lại khó càng thêm khó, người khổng lồ này biết bản lãnh của hắn sau, nhất định sẽ lại không phất lở. Chương 467 giết không chết. Liên tại đây thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo ám lam sắc lôi hồ đột nhiên hiện lộ tài năng, cơ thể của Lục Trạch cũng xông vào tầm mắt của mọi người bên trong, mà hắn đã tới Lăng Nguyên Sơn bên người. Ám lôi. Lục Trạch quát khẽ một tiếng, trong tay trái lôi đình ầm vang ở giữa đập vào người khổng lồ này trên thân. Trong chốc lát, cự nhân cơ thể ngừng lại, cơ thể không cầm được đang co quắp, cái kia trên gương mặt xấu xí, con ngươi cũng tại hướng về phía trước lần, cuối cùng chỉ còn lại tròng trắng mắt. Cự nhân trên thân thể, dầm dạp chẳng chịt lôi hồ tựa như côn trùng giống như gặm cắn da thịt của hắn, một chỗ lại một chỗ phá hư Tráng Hán này cơ thể, không bao lâu thân thể của hắn liền rút nhỏ một vòng lớn. Nhanh nổ trái tim. Lục Trạch làm cản ở Lăng Nguyên Sơn hô. Lăng Nguyên Sơn còn chấn kinh tại Lục Trạch chiêu thức bên trong, nghe được hắn tiếng giống to này, nhanh chóng cắt đứt Tráng Hán này trên trái tim mạch máu, dùng sức một chút đem trái tim rút ra. Phốc phốc. Run rẩy tim ngay mắt, Lăng Nguyên Sơn cướp giẫm cự nhân cơ thể, cấp tốc về tới Lăng Huyền Tông đám người bên cạnh, nhìn chăm chú lên còn tại cự nhân bên cạnh Lục Trạch. Lục Trạch mắt liếc bên kia Nhạc Sơn cầm đầu nam tử, ở giữa nam tử kia ngoại trừ khẽ nhíu mày, cũng không có bất kỳ động tác gì. Thấy cảnh này, Lục Trạch trong mắt thoáng qua một tia lạnh lẽo, ngay tại hắn chuẩn bị vận dụng toàn bộ chân khí, trực tiếp đem tên to con này phai mở thời điểm. Đột nhiên, một cỗ sát ý từ phía sau lưng đánh tới. Lục Trạch con mắt bỗng nhiên trừng một cái, không chút do dự thu về bàn tay, mũi chân điểm một cái cấp tốc vọt lên, linh kiếm xuất hiện tại dưới chân, dùng tốc độ cao nhất chở hắn trở lại bên người mọi người. Ngươi vậy mà để cho Hận Sơn quỷ tới quấy nhiêu ta? Lục Trạch đối với cái kia cầm đầu nam tử hô. Cầm đầu nam tử nghe vậy, lại là cười nhạo một tiếng nói ta lúc nào để cho hắn quấy nhiêu ngươi, rõ ràng là chính ngươi không hiểu thấu chạy về, ta vừa mới thật đúng là lo lắng ngươi giết hắn đâu, cũng bất quá sao như thế. Lục Trạch khỏe miệng hơi hơi co quắp hai cái, âm thanh lạnh lùng nói ngươi là muốn nói chúng ta không nhìn thấy, hắn không coi là hỗ trợ sao? Mọi người sắc mặt đều là trầm xuống, nhưng một giây sau, để cho người ta kinh hãi một màn xảy ra. Người khổng lồ kia trái tim đều bị Lăng Nguyên Sơn cầm ở trong tay, nhưng hắn rốt cuộc lại bắt đầu chuyển động, vết thương nơi ngực trong miệng, kết nối lấy tim mạch máu một chút tái sinh, hơn nữa, lại xuất hiện một cái trái tim. Bất quá ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian, người khổng lồ này khỏi rồi. Lăng Nguyên Sơn nhìn xem trong tay trái tim, bất đắc dĩ lắc đầu đem hắn ném ở một bên. Không nghĩ tới, cho dù là trái tim không còn, hắn đều sẽ không chết. Nhưng có một chút đặc biệt rõ ràng, đó chính là người khổng lồ này thể tích nhỏ một vòng. Các ngươi cho là, cầm trái tim của hắn liền có thể giết chết hắn sao? Ta lại nói cho các ngươi biết một việc, trước đây hắn tại thi hành một kiện ám sát cao võ tam trọng thiên nhiệm vụ lúc, cho dù là bị cường giả kia đánh thành mảnh vụn, cũng giống vậy tái sinh trở về, hơn nữa đem cái kia tam trọng thiên cao thủ đầu mang theo trở về. Nhạc Sơn cầm đầu nam tử cười nhạo nói, mà lời nói này, không thể nghi ngờ là đối với đám người vốn là trái tim băng giá cơ thể cho căn áo rách. Nhưng mà, nếu để cho hắn liền một điểm thịt đều không để lại tới, hắn cũng sẽ không sống lại à. Lục Trạch nói, trong tay trái xuất hiện lần nữa lôi hồ. Vừa mới nếu như không phải ẩn sân quỷ, lúc này hắn ám lôi đã triệt để thôn vệ người khổng lồ này. Bọn này đồ chết tiệt. Lăng Nguyên Sơn đẳng người cũng nhìn ra tới Lục Trạch vừa mới một chiêu kia độ mạnh, nhưng bây giờ không phải nói chuyện trời đất thời điểm, mỗi người đều tập trung tinh thần nhìn đối phương. Ngươi dám thử một lần nữa sao? Để cho Hận Sơn quỷ hiện hình đứng tại chúng ta có thể nhìn đến chỗ, để cho ta thử một lần nữa xem. Lục Trạch âm thanh lạnh lùng nói, thanh âm bên trong đồng dạng mang theo trào phúng. Mà lời này cũng làm cho Nhạc Sơn nam nhân cầm đầu theo bản năng nắm chặt tay, trong tay hạt dưa toàn bộ bị tạo thành cho tàn. Nhưng mà, một lát sau hắn liền khôi phục lại, cười nhạt một tiếng tính toán, lười nhắc khi dễ các ngươi, ngày khác tái chiến a. Nhưng mà sau khi nói đến đây, Nhạc Sơn cái kia nam nhân cầm đầu đưa tay chỉ hướng Lục Trạch, một giây sau, Lục Trạch chỉ cảm thấy một đạo cuồng phong từ trước mặt mình đã qua, một cỗ uy hiếp to lớn xuất hiện tại phía sau hắn, đồng thời nam nhân kia âm thanh cũng từ sau lưng của hắn vang lên. Ngươi đừng tưởng rằng ta không giết được ngươi. Lục Trạch con mắt trừng lớn, lúc này chạy đã vô dụng. Nếu như hắn muốn động thủ mà nói, mình bây giờ đã là một cái người chết. Nam tử lại xuất hiện tại mới vừa rồi vị trí, như thế nào người xuất hiện không có người nhìn thấy, cũng thấy không rõ tốc độ của hắn. Mặc kệ là Lục Trạch vẫn là Lăng Nguyên Sơn, người ở chỗ này ở trong không có người có thể thấy rõ, nam tử kia tốc độ rốt cuộc có bao nhiêu nhanh. Lần này thả các ngươi một ngựa, nhưng lần sau nhưng là không phải loại này ngây thơ đánh một, các ngươi tốt nhất làm tốt chết chuẩn bị trở ra. Nam tử nói xong, nhìn chăm chú lên Lục Trạch một lát sau quay người rời đi, mà nắm đấm của hắn còn nắm thật chặt, trong mắt thoáng qua một đạo xâm nhiên sắc ý. Hắn quay người thời điểm ra đi, cự nhân cũng khôi phục, đi theo nam tử rời đi, ngay từ đầu động thủ nữ nhân kia đạm mạc nói không giết bọn hắn trở về sao hiếm thấy đi ra chơi đùa, hà tất gấp gáp như vậy trở về. Hơn nữa cái kia gọi Lục Trạch nam nhân ta cảm thấy rất hứng thú, lần sau đem hắn lưu cho ta tới xử lý. Nam tử nói, âm thanh mặc dù vẫn là như vậy phong khinh vân đạm, nhưng lại có thể rõ ràng cảm ứng được một cỗ sát ý nồng nặc. Ngươi bị hắn chọc giận. Nữ nhân thản nhiên nói. Lời này cũng làm cho nam tử khẽ miệng giật một cái, đè xuống thầm nghĩ đem cái này nữ nhân bóp chết xúc động, thản nhiên nói ngươi suy nghĩ nhiều. Lục Trạch bọn người nhìn xem Nhạc Sơn năm người thong dong rời đi, bọn hắn năm người ngoại trừ người khổng lồ kia có lẽ bị thương nhẹ, những người khác không phát hiện chút tổn hao nào. Mà bọn hắn bên này, nhưng đã chết một cái, chết chỉ còn dư cặn bã. Đây cũng quá kinh khủng. Cung Ngạo Chiến nhìn thấy bọn hắn sau khi đi, ngồi ở trên đồng cỏ, trong mắt lóe lên chấn kinh liền đại biểu hắn còn không có lấy lại tinh thần. Lục Trạch cũng ngồi trên mặt đất, trầm tư. Nam nhân kia thực lực quá mạnh mẽ. Vừa mới trong nháy mắt đó, ngay cả đầu óc của hắn thần kinh cũng không có phản ứng lại, nam nhân kia trong nháy mắt liền từ ngoài trăm thước đi tới phía sau hắn. Nếu như hắn muốn động thủ mà nói, mình đã là một bộ tử thi. Đối thủ này rất khó đối phó. Lăng Nguyên Sơn đi tới Lục Trạch bên cạnh, đối với hắn nói vừa mới cảm ơn ngươi. Hắn nhìn về phía Lục Trạch trong mắt hiện ra vẻ khiếp sợ, phía trước nghe Lăng Tuyệt Thiên nói lên Lục Trạch sự tình lúc, hắn còn cảm thấy rất hiếu kỳ, trong lòng vẫn mang theo thái độ hoài nghi. Dù sao một cái cao võ nhất trọng thiên, như thế nào cùng cao võ nhị trọng thiên động thủ? Hôm nay lần thứ nhất trông thấy Lục Trạch động thủ, vừa ra tay còn kinh người như vậy, liền hắn đều không có cách nào đối phó cự nhân, tại trong tay Lục Trạch kém chút trực tiếp tiêu thất. Nếu như không phải ẩn sơn quỷ quái rối mà nói, lúc này Nhạc Sơn bên kia đã thiếu mất một người. Hơn nữa hắn có lý do tin tưởng, cái này còn không phải là Lục Trạch toàn bộ thực lực, khi Lục Trạch lấy ra toàn bộ bản sự thời điểm, thật không biết thực lực của hắn sẽ đạt tới loại trình độ nào. Chương 468 trở về trang chỉnh đốn. Cái này, thật là một cái cao võ nhất trọng thiên có thể có thực lực sao? Lăng Mộ Tuyệt cùng Lăng Huyền Tông cùng với Lăng Tuyệt Thiên cũng tới đến Lục Trạch trước mặt, từ trong ánh mắt của bọn hắn cũng có thể thấy được, trong lòng đối với Lục Trạch chấn kinh lại tăng lên một cái cấp bậc. Lục Trạch đối với Lăng Nguyên Sơn khoát khoát tay, nói ngay tại lúc này không cần thiết nói với ta cảm tạ, nếu như ngươi bị thương nặng mà nói, mấy ngày kế tiếp chúng ta đều không thể lại tổ chức hơn nữa, chúng ta đã chết một cái trợ thủ, tốt nhất là suy nghĩ một chút giải quyết như thế nào cục diện dưới mắt. Lăng Mộ Tuyệt cau mày, trầm giọng nói phụ thân ta hai ngày này có việc gấp phải xử lý, hai ngày sau đó nếu chúng ta vẫn là không có biện pháp mà nói, ta sẽ bảo ta phụ thân tới. Lấy hắn tam trọng thiên thực lực, lại thêm chúng ta, đầy đủ đối phó những thứ này Nhạc Sơn sát thủ. Nhưng mà Lục Trạch lại là khoát tay áo, thản nhiên nói các ngươi chẳng lẽ không nghĩ tới một việc sao? Lời này vừa ra, sắc mặt của mọi người đều là biến đổi, cho dù là Lăng Nguyên Sơn hiện tại cũng có chút không rõ Lục Trạch đang suy nghĩ cái gì. Cái kia kim bài sát thủ vị trí các ngươi người nhà họ Lăng lại quá là rõ ràng, trải qua thời gian dài như vậy, đã sớm nên trở về đến quốc nội hơn nữa xuất hiện ở nơi này. Nhưng hắn tại mới vừa rồi trong chiến đấu vẫn không có xuất hiện, ta hoài nghi chính là muốn đợi các ngươi gọi một vị tam trọng thiên tới. Đừng quên, những người này ở trong đã có 3 cái có thể xác định giết qua cao võ tam trọng thiên. Nếu là thật sự đem Lăng gia gia chủ kêu đến, cái kia kim bài sát thủ chỉ sợ cũng sẽ động thủ. Nói đến đây lúc, Lục Trạch dừng một chút, nghiêm túc nhìn xem chúng nhân nói hơn nữa, Lăng gia gia chủ rời đi Hoa Bắc loại chuyện này, nghĩ đến cũng không gạt được Nhạc Sơn như thế một cái lớn tổ chức để cho bọn hắn biết Lăng gia gia chủ đến đây, bọn hắn chẳng lẽ còn không có hành động sao? Mọi người vừa nghe lời này mới nhiên, không nghĩ tới Lục Trạch vậy mà nghĩ sâu như vậy. Vậy chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Đánh cũng đánh không lại a, nam nhân kia liền đầy đủ đem chúng ta giết. Cung Ngạo Chiến đối với Lục Trạch hỏi. Liền nam nhân kia tốc độ, hắn đoán chừng đều không biết mình là chết như thế nào. Còn có nữ nhân kia, thực lực cũng mạnh đáng sợ. Đi về trước chữa thương a, đợi ở chỗ này chung quy không an toàn. Lục Trạch nói, đứng dậy cấp tốc hướng về trang viên chạy tới. Những người khác thấy thế, trong lòng tất nhiên thất lạc, nhưng cũng chỉ có thể tiếp nhận thất bại cái này thử xem, trở lại trong trang viên. Một trận chiến này, bọn hắn chết một cái giúp đỡ, hiện tại bọn hắn chỉ có 6 người. Mà Nhạc Sơn bên kia, tăng thêm vị kia kim bài sát thủ, cũng là 6 người. Lại 6 người này đều có vượt cấp khiêu chiến năng lực, trong đó 3 người đều giết qua tam trọng thiên, cái kia Nhạc Sơn kim bài sát thủ thực lực chỉ có thể mạnh hơn bọn họ. Nhưng bọn hắn ở đây, lại có ai thực lực có thể so với tam trọng thiên? Lục Trạch thực lực trong lòng bọn họ là bí ẩn, mặc dù là rất cường đại. Nhưng tam trọng thiên cần phải cao hơn Lục Trạch 4 cái tiểu cảnh giới cùng một cái đại cảnh giới, ở trong đó khó khăn trọng trọng, Lăng Nguyên Sơn dốc cả một đời đều không có đạt đến cao võ tam trọng thiên, cũng không biết đời này còn có thể hay không đột phá tới tam trọng thiên. Lục Trạch cho dù có nhiều hơn nữa thủ đoạn, cũng tuyệt đối đánh không lại tam trọng thiên, dù sao tam trọng thiên cùng luyện khí cảnh ở giữa, thế nhưng là cách một cái chất biến bay vọt ra bất quá, bọn hắn tựa hồ còn quên một sự kiện. Những sát thủ kia cũng không có đạt đến tam trọng thiên, bọn hắn có thể giết chết tam trọng thiên, dựa vào là cũng là chính mình thủ đoạn. Trở lại trang viên sau, trong trang viên cả đám nhìn thấy bên kia kết thúc chiến đấu, thật sớm ngay tại ngoài trang viên trên đất trống chờ đợi. Nhìn thấy Lục Trạch bọn người khi trở về, bọn hắn đều là thở dài một hơi. Bởi vì, bọn họ đều là Lục Trạch người bên cạnh, mỗi một cái đều quan tâm Lục Trạch. Triệu Cường trên lầu nhìn thời điểm cũng cảm giác mình nhanh ngạt thở đi qua, dù là cách khoảng cách xa như vậy, cũng vẫn tại thật sâu ảnh hưởng hắn. Ngắn ngủi thời gian mấy tháng, Lục Trạch đã triệt để siêu việt hắn. Hắn hiện tại, dù cho chỉ có cao võ nhất trọng thiên thực lực, nhưng thực lực chân chính lại có thể so với cao võ nhị trọng thiên, đó là hắn căn bản là không có cách tưởng tượng cảnh giới. Như thế nào? Thiếu mất một người. Thiệu Thính Lan ngạc nhiên nói. Nàng lời này vừa ra tới, mọi người đều là phát hiện, thật sự thiếu mất một người, nguyên bản 7 người chỉ trở về 6 cái. Trong lúc nhất thời, trong lòng mỗi người đều bịt kín một tầng khủng hoảng. Mây Thu hít một hơi thật sâu, khẽ cắn môi đỏ, hai tay nắm chặt thành quyền. Lần này nàng lại gấp cái gì cũng không có giúp đỡ. Hắn chết. Lục Trạch nói với mọi người ra cái này trầm trọng sự thật. Cũng may, người ở chỗ này đều không phải là người bình thường, tất cả đều là tin tưởng Lục Trạch người. Chú ý tiêu đi tới, đối với Lục Trạch nói không cần quá miễn cưỡng chính mình, nếu như thực sự không được, chúng ta liền chờ tại trong trang viên này a, nàng nói chuyện, đám người cũng đều nói. Triệu Cường đi tới Lục Trạch trước mặt, chăm chú nhìn hắn nói không có gì đồ vật có thể so sánh mệnh của ngươi trọng yếu, ở đây còn có nhiều như vậy người quan tâm ngươi, ngươi tuyệt không thể chết. Thôi Tông bọn người đều là gật đầu, đồng ý lấy Triệu Cường lời nói. Lục Trạch nhìn xem bọn hắn, cũng chỉnh trọng gật đầu nói bất luận chuyện gì phát sinh, ta đều có thể còn sống trở về, các ngươi không cần lo lắng cho ta. Lá bài tẩy của hắn còn không có toàn bộ dùng đến, bây giờ cũng chỉ là bại lộ một cái ám lôi mà thôi. Ám lôi cùng Thôi Tông lôi đình khác biệt, ám lôi cũng không phải là chân chính lôi đình, mà là hắn dùng thao thiết quyết thôn vệ trong không gian vật chất tối hình thành một cỗ chân khí. Cỗ này chân khí sẽ thôn vệ bọn chúng tiếp xúc được hết thảy, tất cả bị thôn vệ đồ vật toàn bộ đều sẽ bị ném bỏ vào không gian trong hai lớp, đó là một mảnh vô cùng địa phương hỗn loạn, khắp nơi đều là hung mãnh không gian loạn lưu. Hơi không chú ý liền sẽ hải cốt không còn. Người khổng lồ kia bị thôn vệ sau khi tiến vào kỳ thực cũng không phải chết, nhưng cũng cùng chết không sai biệt lắm. Bởi vì hắn tại không gian bên trong tầng kép khôi phục sau đó, liền sẽ không có cơ hội đi ra. Cho dù là Tam Trọng Thiên cũng không thể đối không gian có bất kỳ thủ đoạn, chớ đừng nhắc tới phía dưới người. Cao Võ, nhiều lắm là để cho không gian rung động hai cái, xuất hiện một hai đạo gợn sóng, có thể nghĩ đem không gian phá hư lộ ra bên trong hỗn độn, căn bản không có khả năng. Cho dù là Tam Trọng Thiên cũng không thể nào điểm này. Bọn hắn lần này tổn thất nặng nề, đã chết một người, lần sau động thủ nam nhân kia cũng đã nói, sẽ lại không như hôm nay dạng này. Lần tiếp theo, liền thật là sinh tử chi chiến, mỗi người đều có sinh mệnh nguy hiểm. Cung Nạo Chiến nói không sai, lấy hiện tại bọn hắn bên này trình độ, ngoại trừ Lăng Nguyên Sơn đối mặt bọn hắn có thể kiên trì một đoạn thời gian, những người còn lại chỉ là đối mặt cái kia Nhạc Sơn nam nhân cầm đầu đều không có chút nào chống đỡ chi lực. Bọn hắn bên này quá yếu. Cái này cũng là Lục Trạch hiện tại trong lòng ưu sầu nguyên nhân, không có bất kỳ cái gì hy vọng thắng lợi tại, Lục Trạch liền xem như dốc hết tất cả át chủ bài, cũng nhiều nhất cùng nam nhân kia đánh cái lưỡng bại câu thương. Nhưng những người khác đâu? Mặt khác bốn cái Nhạc Sơn đỉnh cấp sát thủ cái kia không mạnh. Bọn hắn ở đây dưới tình huống một chọi một, ngoại trừ Lăng Nguyên Sơn cùng Lăng Tuyệt Thiên hai người có lực đánh một trận, những người khác cơ hồ đều sống không qua một phút. Chương 469 kế hoạch. Các ngươi có gì cần sao? Bọn hắn tạm thời sẽ không động thủ, ta có thể ra ngoài cho các ngươi mang về. Lục Trạch đối với đám người hỏi. Cái kia Nhạc Sơn cầm đầu nam tử nếu đều nói như vậy, chắc hẳn trong thời gian ngắn sẽ lại không ra tay với hắn. Nhưng mọi người đều nhất trí lắc đầu, bởi vì trong mắt bọn hắn, ra ngoài trang viên chẳng khác nào là tại mạo hiểm. Bước ra đi một bước, Lục Trạch đều có sinh mệnh nguy hiểm. Lục Trạch thấy thế cũng sẽ không nói thêm nữa, bình phục một chút tâm tình của mọi người sau, trở lại chỗ tu luyện của mình khoanh chân ngồi xuống bắt đầu khôi phục chân khí. Sau đó không lâu, Lăng gia bốn người đi tới Lục Trạch ngồi xuống bên người, cũng không có quấy rầy hắn, mà là ngồi khôi phục chân khí của mình, chờ đợi Lục Trạch từ trong tu luyện đi ra. Tiếp cận trạng vạng tối thời điểm, Lục Trạch chậm rãi mở ra hai mắt, phun ra một ngụm trọc khí sau xoay người, mặt hướng bốn người ngồi, nói các ngươi hôm nay hẳn là cũng phát hiện a bốn người đều là mở hai mắt ra. Lăng Nguyên Sơn đối với Lục Trạch gật đầu một cái, nói chúng ta bên này thực lực sai biệt quá lớn, lần sau chiến đấu chỉ sợ không có bất kỳ cái gì phần thắng. Lăng Mộ Tuyệt ba người sắc mặt cũng vô cùng khó coi, Lăng Tuyệt Thiên mũ trùm phía dưới, đại mi vẫn luôn là nhíu. Lục Trạch kỳ thực muốn nói không phải cái này, bất quá tất nhiên Lăng Nguyên Sơn đề nghị, hắn liền theo hỏi. Vậy các ngươi kế tiếp là tính toán gì? Lăng Nguyên Sơn vốn là muốn hỏi Lục Trạch có tính toán gì, nghe được hắn lời này sau, trầm mặc thật lâu nói ta có hai vị bằng hữu, không phải Lăng gia người, thực lực cùng ta không kém bao nhiêu cũng là ta còn tại trong Hồng Trần lúc nhận biết quá mệnh huynh đệ, ta có thể đem bọn hắn kêu đến, lại Nhạc Sơn người sẽ không phát hiện. Như thế, có lẽ có thể có hy vọng thắng lợi. Lục Trạch nghe đến lời này mắt sáng rực lên, bọn hắn bây giờ thiếu chính là người thực lực cường đại, cũng không cần quá mạnh, chỉ cần có thể áp chế bọn hắn là được. Bọn hắn lúc nào có thể tới? Lục Trạch nghi vấn hỏi. Lăng Nguyên Sơn không hề nghĩ ngợi đã nói nếu là bọn họ biết ta tình huống hiện tại, ngày mai liền có thể chạy đến. Lục Trạch ánh mắt lộ ra rõ ràng vui mừng, nhưng điều này cũng làm cho Lăng Nguyên Sơn không hiểu, hỏi ta hai vị kia bằng hữu mặc dù tới, nhưng còn không đến mức có thể thắng được bọn hắn, nhất là hôm nay cái kia nam nhân nói chuyện còn có người khổng lồ kia, quá khó đối phó người khổng lồ kia ngươi có thể đối phó, nhưng nhìn hôm nay nam nhân kia ý tứ, lần sau thời điểm chiến đấu sẽ không bỏ qua cho ngươi, ngươi tự vệ cũng thành vấn đề, càng không thể phân tâm đi đối phó người khổng lồ kia. Lục Trạch lại là khoát tay áo, khẽ cười nói ta ngay từ đầu nói với các ngươi phát hiện cái gì, cũng không phải là chỉ tình huống dưới mắt, mà là liên quan tới người khổng lồ kia. Lời này vừa ra, trong mắt mọi người đều là xuất hiện mấy phần hiếu kỳ. Lục Trạch tiếp tục nói người khổng lồ kia tại ta buông tay sau đó, cơ thể mặc dù khôi phục rất nhanh, nhưng lại nhỏ một vòng. Trên thế giới này không có hoàn toàn không chết người, hắn đoán chừng là tu luyện đặc thù gì công pháp mới biến thành như thế hơn nữa, ta suy đoán hắn khôi phục nhục thể càng nhiều, cơ thể lại càng nhỏ, thực lực cũng sẽ càng ngày càng yếu. Đến lúc đó chỉ cần ngươi một mực không ngừng tiêu hao hắn, hắn sớm muộn sẽ mất đi năng lực. Nếu thật là như vậy, người khổng lồ kia liền không thành trở ngại. Nói đến đây lúc Lục Trạch dừng một chút, trầm mặc một lát sau nói tiếp đi cứ việc không phải như vậy, thân thể của hắn thu nhỏ cũng nhất định có nguyên nhân, có lẽ là thời gian hạn chế, cũng có lẽ là tìm nguyên nhân, chỉ cần tìm được vấn đề liền có thể giải quyết, mà nam nhân kia. Lục Trạch trong mắt lóe lên một tia kiên quyết, nắm chặt hai nắm đấm nói nam nhân kia, để cho ta tới xử lý. Cái gì? Ngươi tới xử lý? Lăng Huyền Tông trực tiếp kêu lên. Nam nhân kia tốc độ hắn đều thấy không rõ lắm, hắn bây giờ thừa nhận Lục Trạch thực lực chính xác mạnh hơn hắn, nhưng nam nhân kia rõ ràng mạnh hơn nhiều. Hôm nay, cho dù là Lục Trạch đều không phản ứng lại nam nhân kia tốc độ. Trong mắt Lăng Mộ Tuyệt cũng thoáng qua không dám tin, mà Lăng Nguyên Sơn thì nhìn chăm chú lên Lục Trạch ánh mắt, một lát sau nghi vấn hỏi ngươi thật sự có chắc chắn sao? Lục Trạch nghiêm túc gật đầu, nói các ngươi cũng nhìn qua, bên cạnh ta có bao nhiêu quan tâm người, cho dù là vì bọn hắn, ta cũng sẽ không dễ dàng đi chịu chết, ta có nắm chắc, coi như giết không chết hắn, cũng có thể hao tổn hắn sống sót. Lời nói này mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh, Lục Trạch thực lực thực sự là một cái động không đáy, liền như vậy kinh khủng nam nhân đều có biện pháp đối phó. Một đám người nhìn chăm chú lên Lục Trạch, như là muốn đem hắn xem thấu một dạng. Nếu như không phải Lục Trạch vẫn luôn tại mang cho bọn hắn khiếp sợ và kỳ tích, bọn hắn cũng không dám tin tưởng một cái cao võ nhất trọng thiên dám nói khiêu chiến như vậy một cái thực lực tối thiểu nhất tại cao võ nhị trọng thiên hậu kỳ, tiếp cận cao võ tam trọng thiên gia hỏa. Hắn đến cùng là ở đâu ra tự tin? Lại là cái gì dạng át chủ bài trèo chống hắn có thể làm được loại trình độ đó? Đã ngươi có thể xác định, cái kia ngày mai thời điểm, nam nhân kia liền giao cho ngươi, mà ngươi khổng lồ kia, liền giao cho lão phu tới xử lý. Lăng Nguyên Sơn nói xong, ánh mắt nhìn về phía Lăng Huyền Tông, Lăng Mộ Tuyệt cùng Lăng Tuyệt Thiên ba người, nói còn lại ba người, để cho ba người các ngươi cùng Cung Ngạo chiến cùng với ta hai vị kia bằng hữu dắt tay đánh tan Tuyệt Thiên có thể đi kiểm chế hôm nay cái kia cầm kiếm nữ nhân, còn lại Ẩn Sơn Quỷ cùng cái kia cầm lưỡi hai nữ nhân, chính là muốn Mộ Tuyệt cùng Tiểu Tông còn có Cung Ngạo chiến cùng ta hai vị kia lão hữu hợp tác. Lăng Mộ Tuyệt cùng Lăng Huyền Tông dùng sức chút phía dưới, bọn hắn sẽ dốc hết toàn lực, tận mình có khả năng. Có hai vị cao võ nhị trọng thiên hỗ trợ tình huống phía dưới, bọn hắn coi như đánh không thắng đối phương, dây dưa ít nhất có thể làm được. Cung Ngạo chiến thực lực mặc dù chẳng ra sao cả, nhưng dầu gì cũng là một vị cao võ nhị trọng thiên trung kỳ cường giả, chỉ cần không đối mặt đặc biệt cường đại địch nhân, không đến mức chết quá nhanh. Hơn nữa trừ Cung Ngạo chiến, còn có một vị khác tiết ra cao võ nhị trọng thiên trung kỳ cường giả tại bên này, bọn hắn vẫn là có người đếm ưu thế. Chỉ tiếc cái kia đoạn mất một cái chân trương dài tô, trực tiếp bị cự nhân bóp chết. Chỉ hy vọng chiến đấu kế tiếp bên trong sẽ lại không người chết. Phân phối xong ngày mai đối sách, Lăng Nguyên Sơn liền lập tức đi liên hệ hắn hai vị kia lão hưu, mà hai người kia không hổ là cùng Lăng Nguyên Sơn quá mệnh người, không nói hai lời đáp ứng xuống, cũng làm cho Lục Trạch thở dài một hơi. Nếu như không có Lăng Nguyên Sơn hai vị này cao võ nhị trọng thiên bằng hưu, hắn thật không biết trận chiến đấu này đột phá khẩu ở đâu, thiếu chút nữa thì muốn cho Khôi Tinh các gọi điện thoại, để cho bọn hắn phái người tới trợ giúp. Lăng Mộ Tuyệt cùng Lăng Huyền Tông bọn hắn sau khi rời đi, nhưng là tìm được tiết gia cao võ nhị trọng thiên cường giả cùng với Cung Ngạo chiến nói một chút chuyện của ngày mai. Hai người nghe được ngày mai kế hoạch sau, trong mắt cũng đều là vui mừng, một lần nữa có đấu chí. Lục Trạch nơi đó, chỉ còn lại Lăng Nguyên Sơn một người còn tại. Ngươi còn cố ý chuyện đúng không? Lăng Nguyên Sơn nhìn xem trầm tư Lục Trạch, nghi vấn hỏi. Lục Trạch gật gật đầu, nói cái này năm cái ngân bài sát thủ mặc dù có đối sách, nhưng vị kia kim bài sát thủ còn chưa xuất hiện. Nếu như hắn thật sự đã tới hơn nữa đang âm thầm quan sát mà nói, chúng ta chiếm được thượng phong thời điểm, hắn có thể sẽ đi ra nhúng tay. Chương 470 giúp đỡ. Thực lực của hắn không thể đo lường, đến lúc đó nên do ai đi ngăn cản Lăng Nguyên Sơn liền biết Lục Trạch chắc chắn đang suy nghĩ vấn đề này, chỉ tiếc hắn cũng không có biện pháp tốt gì. Nếu như có thể trong nháy mắt chém giết một người, liền có nhân thủ có thể đi ngăn trở. Lăng Nguyên Sơn nói. Mà lời này cũng làm cho Lục Trạch nhãn tình sáng lên, trong lòng suy tư, sau một lát, ánh mắt của hắn trịnh trọng nhìn về phía Lăng Nguyên Sơn, nói ta có biện pháp. Ngày thứ hai, mặt trời vừa mọc tới thời điểm, hai đạo bóng đen xuất hiện tại ngoài trang viên, phát ra một hồi kỳ dị âm thanh sau, trang viên trận pháp mở ra, bọn hắn đi đến. Lục Trạch cùng Lăng Nguyên Sơn dã từ bên trong đi tới, nhìn thấy tiến vào hai cái lao đầu lúc, Lăng Nguyên Sơn cười nói hai tên gia hỏa các ngươi, so ta còn muốn giả. Hai người, một cái mái tóc dài màu đỏ dựng buộc thành bím tóc đặt ở cái kia cầu lũ trên lưng, phảng phất ngọn lửa tròm râu dài rủ xuống treo, nhẹ nhàng vuốt ve một chút nói ngươi lão gia hỏa này không phải cũng một dạng, lần này hai chúng ta nếu như không tới, ngươi chỉ sợ đều chết ở nơi này. Một vị khác thân mang đạo bào, cái eo ưỡn lên thẳng tắp lão giả, tóc trắng phơ, khẽ vuốt sợi râu nói Nguyên Sơn, ngươi sự tình lần này không nhỏ, Nhạc Sơn năm vị ngân bài đỉnh tiêm sát thủ cùng một cái kim bài sát thủ, làm không tốt chúng ta cũng phải chết ở cái này. Lăng Nguyên Sơn thở dài một hơi, nói nếu như không phải thật sự không có cách nào, ta như thế nào lại đem các ngươi hai cái này hưởng thanh phúc lão giả kêu đến. Mái tóc dài màu đỏ rực kia lão giả cười ha ha một tiếng, hơi có vẻ phóng khoáng nói sợ gì, lúc còn trẻ cái gì quỷ môn quan chưa từng vào. Chẳng phải Nhạc Sơn mấy cái tiểu oa nhi sao, còn có thể làm khó lão phu, không làm khó được ngươi là được. Lăng Nguyên Sơn khẽ cười nói, có thể nhìn ra, ba người bọn họ tình cảm sát thực phi thường tốt. Mà hai người ánh mắt cũng đồng thời rơi vào Lục Trạch trên thân quan sát, phát giác được hắn cao võ nhất trọng thiên thực lực sau, cái kia tóc trắng phơ nam tử đã nói vị này, hẳn là trong miệng ngươi nói tới Lục Trạch đi. Trong điện thoại, Lăng Nguyên Sơn đối với Lục Trạch miêu tả rất nhiều, cũng làm cho bọn hắn biết cái này chỉ có cao võ nhất trọng thiên tiểu gia hỏa thực lực phi thường cường đại, dù cho là cao võ nhị trọng thiên cường giả đều không phải là đối thủ của hắn. Mà hắn, hôm nay muốn đối phó càng là một vị cao võ nhị trọng thiên hậu kỳ cao thủ. Loại cao thủ kia, dù cho là bọn hắn đối phó đều phải cẩn thận từng ly từng tí, nhìn xem cái này tản ra cao võ nhất trọng thiên khí tức Lục Trạch, trong lòng bọn họ cũng không cầm được hoài nghi. Lăng Nguyên Sơn cùng bọn hắn giới thiệu một chút Lục Trạch, đồng thời cùng Lục Trạch nói một chút cái này hai thân phận của vị lão giả. Ông lão tóc trắng kia là Yến Linh thành phố Hoàng Tuyển Sơn trang Diệp Diệp Bạch, mà nắm giữ một đầu mái tóc dài màu đỏ rực lão giả nhưng là đến từ hải ngoại, tên là Khương Mộc Phong, một nhà lao tiểu đều dọn đi nước ngoài ở. Hơn nữa, Lục Trạch có thể cảm ứng trong cơ thể của Khương Mộc Phong có một cỗ kỳ dị chân khí tồn tại, loại kia chân khí tương tự với chi thuần linh khí, chỉ sợ cũng là hấp thu một chút thiên địa tự nhiên ở giữa sức mạnh, thực lực không giống bình thường. Có hai cái vị này trợ giúp, Lục Trạch trong lòng cũng tràn đầy hy vọng. Hắn vốn là cũng định cho Khôi Tinh các gọi điện thoại, dù sao chính như Triệu Cường nói tới, không có cái gì so cái mạng này quan trọng hơn. Ngược lại gia nhập vào Khôi Tinh các cũng chỉ là treo cái danh hiệu, bọn hắn hứa hẹn qua không sẽ làm dự cuộc sống của mình, sẽ chỉ ở thời khắc tất yếu tìm tới ta. Bất quá, có thể không gia nhập liền không gia nhập, người tu luyện thế giới cường giả vi tôn, sẽ không nói cái gì tình cảm, dù là Khôi Tinh các là quan phương tổ chức, nhưng bên trong người cũng riêng phần mình không giống nhau, không chừng có ít người tâm tư gian ác. Lúc này, những người khác cũng đều hội tụ tới, từ hôm qua giữa trưa cho tới bây giờ, mỗi người trạng thái đều đạt đến đỉnh phong. Lăng Nguyên Sơn lại đối những người khác giới thiệu một chút Khương Mộc Phong cùng Diệp Diệu Bạch hai người, Cung Ngạo Chiến trong lòng có thể nói là ổn định không thiếu, vốn là hắn đều cảm thấy lại tiếp tục đợi ở chỗ này chắc chắn phải chết, không nghĩ tới bọn hắn bên này còn có thể cứu. Lục Trạch lại với bọn hắn lại một lần nữa nói một chút kế hoạch, Khi Diệp Diệu Bạch cùng Khương Mộc Phong nghe xong Lục Trạch kế hoạch thời điểm, vẫn như cũ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Lục Trạch một cái cao võ nhất trọng thiên đi khiêu chiến cao võ nhị trọng thiên hậu kỳ cường giả, nếu không phải bởi vì Lăng Nguyên Sơn mà nói, bọn hắn đều cảm thấy Lục Trạch đang quấy rối, muốn đi chịu chết. Cả đám lần nữa đi tới trang viên biên giới, mà lần này, cái kia năm vị Nhạc Sơn ngân bài đỉnh tiêm sát thủ đã đứng ở ngoài 200 thước. Vân Thu cùng Thôi Tông thấy cảnh này, hai tay nhịn không được nắm chặt, bọn hắn biết, bọn hắn có thể giúp một tay cơ hội tới. Khoảng cách gần như thế, các nàng đã có thể dùng năng lực của mình giúp đỡ Lục Trạch bọn họ, nhất là Vân Thu, đi qua thời gian dài như vậy tu luyện, bây giờ nàng băng tuyết lĩnh vực đã có thể bao trùm phương viên 300 mét bên trong hết thảy. Nếu như là đơn hướng mà không phải chung quanh mà nói, thậm chí có thể đạt đến cự ly 500 mét, Lục Trạch bọn hắn chiến đấu khoảng cách này, nàng hoàn toàn có thể để chính mình băng tinh ngưng tụ ở bên ngoài, kéo dài không ngừng cho những cái kia Nhạc Sơn sát thủ tạo thành phiền phức. Lục Trạch nhìn xem khoảng cách này trong lòng cũng là vui mừng, bất quá Vân Thu mặc dù có thể giúp chút gì không, nhưng đối với Thôi Tông mà nói nhưng có chút hà khắc. Hắn hỏi qua Thôi Tông, Thôi Tông nhiều nhất có thể đụng vào phạm vi cũng chỉ có 50m, mà lại là cực hạn 50m. 50m phạm vi đã là hắn sức mạnh xa nhất chỗ, hơn nữa muốn đạt tới cái này xa nhất chỗ, nửa đường cũng sẽ tiêu hao rất nhiều chân khí, cho nên khoảng cách càng gần hắn có thể bộc phát ra uy lực mới càng lớn. Trái lại, 50m thời điểm, lực lượng của hắn kỳ thực đã không có bao lớn tác dụng. Lục Trạch cùng nam nhân kia đơn đấu thời điểm, Vân Thu có thể trực tiếp đến giúp nàng. Lợi dụng nàng phúc hải xá lợi, đóng băng nam nhân kia hai chân, xâm nhập trong cơ thể của hắn để cho hắn hành động trở nên chậm chạp. Lục Trạch tốc độ theo không kịp nam nhân này, cho nên ngay từ đầu liền định xong kế hoạch này, chỉ là không nghĩ tới bọn hắn thế mà chính mình tiến nhập cái phạm vi này. Đã như vậy, vậy thì tuyệt đối không thể để cho bọn hắn ra ngoài. Vân Thu phúc hải xá lợi lan ra ở giữa, mặc dù cũng không có thể tại lĩnh vực sánh ngang, nhưng cũng cùng lĩnh vực chênh lệch vô cùng, cũng là một cái phi thường mạnh mẽ năng lực. Đứng ở đó phiến thế giới băng tuyết bên trong, chỉ cần Vân Thu nguyện ý, hoàn toàn có thể trong một ý nghĩ ngưng tụ ra băng tinh, hơn nữa hàn khí cũng sẽ vô cùng vô tận. Bởi vì Vân Thu đứng tại trong trang viên, mà trong trang viên hoàn cảnh có thể cho nàng vô hạn cung cấp chân khí, có thể một mực giúp hắn tiến hành tiêu hao. Không chỉ là hắn, những người khác cũng đều ở mảnh này phạm vi bên trong, Mây Thu toàn bộ đều có thể giúp đỡ. Nghĩ đến đây, Mây Thu song quyền liền siết chặt, trong mắt lóe lên một vòng đậm đà kiên định. Nàng nhất định muốn giúp một tay. Lục Trạch tay phải nắm chặt Thiên Lôi kiếm, nhìn chăm chú lên ngoài 200 thước năm người, đối với mọi người chung quanh nói bọn hắn rất khó đối phó, điểm ấy chúng ta hôm qua đã linh giáo rồi cho nên, ngay từ đầu liền lấy ra toàn bộ thực lực, nếu như ai có nguy hiểm lời nói liền lui về trang viên bên trong. Chương 471 đơn đấu, tuyệt đối không nên mất mạng. Đồng thời, phải chú ý chung quanh có người khác hay không, ta từ đầu đến cuối hoài nghi cái kia kim bài sát thủ đã tới, tuyệt đối không thể để cho hắn đã giết các ngươi bất cứ người nào. Lục Trạch lời nói làm cho tất cả mọi người trong lòng đều là trầm xuống, trải qua hôm qua chiến đấu người, trên thân không khỏi là xuất hiện một tầng đậm đà áp lực. Nhưng Lục Trạch cùng Lăng Nguyên Sơn đẳng người kế hoạch đã cùng bọn hắn đã nói qua, mà đối với kế hoạch kia, bọn hắn cũng không có bất kỳ dị nghị gì. Thậm chí có thể từ kế hoạch kia thượng thanh sở nhìn thấy hy vọng, chỉ cần Lục Trạch thật có thể ngăn chặn nam nhân kia, bọn hắn mấy cái khác trong tiểu đội, tuyệt đối có người có thể thắng qua đối phương. Chỉ cần có một cái chiến thắng, vậy bọn hắn có thể giúp một tay người liền sẽ càng nhiều, cuối cùng dần dần đánh tan tất cả mọi người, lại giúp Lục Trạch. Thế nào? Còn không ra sao? Cái kia trong tay nắm nuốt hạt dưa nam nhân cười nói, nhìn về phía Lục Trạch trong mắt tràn ngập đậm đà hứng thú. Phản phất, hắn đã không nhịn được muốn từ Lục Trạch trên thân biết chút ít một dạng gì. Lục Trạch bước ra một bước, rời đi trang viên phạm vi, những người khác cũng cấp tốc đi theo Lục Trạch cùng nhau rời đi trang viên phạm vi, ánh mắt nhìn chòng chọc vào cái kia năm cái Nhạc Sơn đỉnh tiêm cấp bậc sát thủ. Vừa ra tới, bọn hắn liền cảm ứng được đối phương cái kia khí thế ngập trời cùng sát ý nồng nặc. Rất rõ ràng, những người này không kịp chờ đợi muốn động thủ. Lục Trạch nắm chặt trong tay Thiên Lôi kiếm, giơ tay lên kiếm chỉ cái kia cầm đầu nam tử nói dám cùng ta đơn đấu sao? Lời này vừa ra, đối phương năm người sắc mặt đều là biến đổi, những người khác nhìn Lục Trạch ánh mắt giống như là tại nhìn một cái đồ đần giống như, mà nam tử kia trong mắt lại là xuất hiện một hồi cuồng hỉ, trận to hai mắt hô tốt. Câu còn không được, ngươi cũng dám đối với ta đưa ra đơn đấu, lòng can đảm không nhỏ a. Nhưng ta cũng sẽ không khiến người khác cũng nhàn rỗi. Lục Trạch nhìn xem hắn hưng phấn lên, thản nhiên nói ta cũng không gọi ngươi để cho bọn hắn nhàn rỗi, huống hồ chúng ta bên này cũng không có dự định nhàn rỗi. Tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, Lục Trạch cũng sẽ không lãng phí thời gian, trong nháy mắt xông về nam nhân kia, đồng thời, trên nóc nhà Vân Thu giang hai tay ra, trên người bạch bảo không gió mà bay, quanh thân chân khí cũng bắt đầu dâng trào lên, ngọc thủ chỉ lấy Nhạc Sơn ngân bài sát thủ đứng đầu, đầu ngón tay bộc phát ra một hồi mãnh liệt hàn quang. Ngay sau đó, từ dưới chân nàng bắt đầu, băng tinh từng tầng ngưng kết, bất quá qua trong giây lát, phía trước 500 mét phạm vi bên trong liền biến thành thế giới băng tuyết. Nhạc Sơn cầm đầu nam tử con mắt khẽ híp một cái, cảm thụ được quanh thân giá rét thấu xương, hơi hơi giật giật chân, chân mượn, giống như bước ra một bước đứng đều phải đứng không vững một dạng, chỉ có thể đem chân khí đặt ở dưới chân mới có thể di động. Đây là năng lực gì? Lúc trước hắn còn không có gặp qua, cũng không từ trong tổ chức hiểu được Lục Trạch bên người lại còn có dạng này người tồn tại, năng lực này dường như đang cắt giảm hắn đối với chung quanh cảm ứng. Hơn nữa đem chân khí đặt ở dưới chân mới có thể di động, dạng này cũng đặc biệt phiền phức, cực lớn suy yếu hắn đối với tốc độ trường khống. Nhưng nếu như Lục Trạch là nghĩ dạng này hạn chế tốc độ của hắn mà nói, có phần cũng quá ngây thơ một chút. Hắn nhìn xem cực tốc tới gần Lục Trạch, đối với bên người những người khác nói các ngươi đi đem những người còn lại giết ta, nam nhân này giao cho ta tự mình giết chết. Nói xong, hắn rút ra bên hông nạm đá quý màu đỏ trường kiếm, khóe môi nhếch lên nụ cười gần cho. Mà những người khác cũng trong nháy mắt khởi hành, trong chốc lát biến mất ở tại chỗ, cho dù là tại trong mây thu mảnh này thế giới băng tuyết, tốc độ của bọn hắn vẫn như cũ thật nhanh. Lăng Huyền Tông cùng Lăng Mộ Tuyệt dựa theo trước khi chuẩn bị tốt kế hoạch, cùng Lăng Nguyên Sơn hai cái bằng hữu ra tay đi đối phó nữ tử kia cùng cái kia cầm lưỡi hái nữ nhân. Mà Lăng Nguyên Sơn thì trong nháy mắt phóng tới người khổng lồ kia, người khổng lồ kia cũng tại trong khoảnh khắc cự đại hóa, ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng sau, nhìn xem hướng hắn xông tới Lăng Nguyên Sơn, hắn trong mắt xuất hiện căm hận, một quyền hung hăng đập xuống. Vành ba, đại địa đang run rẩy, vô số băng tinh bị đập bay, nhưng mà tại mây thu trong khống chế, tất cả bị đập bay lên băng tinh không khỏi là bị nàng khống chế hướng cự nhân tự bay tới. Coi như người khổng lồ kia phất tay đem băng tinh lần nữa đánh nát, có thể hóa thành mảnh vụn băng tinh, vẫn hướng hắn đâm tiếp. Lăng Nguyên Sơn thấy cảnh này con mắt lập tức sáng lên, quả nhiên Lục Trạch bên cạnh không có người đơn giản, cho dù chỉ là một cái thiên cấp đại viên mãn tiểu cô nương, thế mà đều có thể bộc phát ra loại thực lực này tới. Hơn nữa nghe Lục Trạch phía trước nói chuyện ý tứ, tiểu cô nương này vẫn nhanh chóng tăng lên thực lực, nhưng mà tại phương diện thực chiến không có chút nào kinh nghiệm người. Có thể nhanh chóng như vậy nắm giữ lực lượng của mình đồng thời vận dụng thuần thục như vậy, quả nhiên là không thể tưởng tượng nổi. Thật không biết, nàng về sau thực lực trở nên mạnh mẽ lúc, sẽ cường hãn đến mức nào, chỉ sợ bọn họ những lao gia hỏa này cũng chỉ có thể ngước nhìn a. Hắn đi tới người khổng lồ kia trước mặt, tay phải nắm chặt bảo kiếm của mình, khẽ quát một tiếng sau xông tới. Mà những người khác cũng cấp tốc đầu nhập trong chiến đấu, cung ngạo chiến cùng Lăng Mộ Tuyệt cùng một chỗ đối phó hai nữ nhân kia. Đến nỗi ẩn sơn quỷ thì không có ai chuyên môn đi đối phó, bởi vì ẩn sơn quỷ căn bản không nhìn thấy thân hình, mà bọn hắn ở đây cũng không người nắm giữ áp chế ẩn sơn quỷ năng lực người tồn tại. Cho nên cuối cùng quyết định đi ra ngoài đối sách là mỗi người chính mình cẩn thận, đem chính mình cảm quan hết khả năng phóng tới lớn nhất đi cảm ứng ẩn sơn quỷ vị trí. Cho dù là tại ẩn sơn quỷ động thủ trong nháy mắt bày ra phòng ngự, cũng có thể cứu được một cái mạng. Mà ẩn sơn quỷ động thủ một khắc này, cũng liền có thể nắm giữ được vị trí của hắn, đến lúc đó động thủ lần nữa. Hy vọng của bọn họ là có thể đem ẩn sơn quỷ chừa đến cuối cùng, tất cả mọi người cùng một chỗ vây quét ẩn sơn quỷ. Ẩn sơn quỷ chỗ cường đại cũng không phải là hắn cái kia nhất trọng thiên đỉnh phong thực lực, mà là hắn vô hình kia năng lực, nếu như có thể bài trừ hắn vô hình năng lực, cái kia ẩn sơn quỷ cũng liền chỉ là một cái bình thường nhất trọng thiên đỉnh phong mà thôi, nhiều lắm là chính là thủ đoạn giết người bên trên tương đối hai mắt một điểm. Những người còn lại toàn bộ lâm vào trong chiến đấu, cái kia cầm trong tay tế kiếm Nhạc Sơn nữ sát thủ tại Lăng Mộ Tuyệt cùng những người khác ở giữa quanh co, thực lực tương đối bên trên vẫn là phảng phất ưu thế áp đảo. Một nữ nhân khác, thể nội cũng xuất hiện một đoàn đậm đà xương mù màu đen, cái thanh kia quen thuộc liêm đao bị nàng nắm trong tay, mặc dù có thể nhìn đến thân thể bộ dáng, nhưng mà cơ thể lại toàn bộ đều hóa thành xương mù màu đen, căn bản vốn không biết làm như thế nào động thủ. Lục Trạch vọt tới nam tử kia 30 mét bên ngoài, nhìn xem tay cầm bảo kiếm nhưng không nhúc nhích hắn, nghi vấn hỏi ngươi như thế nào không nhúc nhích? Chờ lấy ta tới giết ngươi sao? Nam tử nghe vậy cười nói ta chỉ là muốn xem ngươi muốn làm sao đối phó ta mà thôi, lấy ngươi cao võ nhất trọng thiên thực lực, đến cùng là lấy cái gì làm vô liếng, dám đơn độc khiêu chiến ta? Ta gần là đối với cái này hiếu kỳ. Nam tử nói, khoe miệng nứt ra nụ cười càng lúc càng lớn, phảng phất điên dại đồng dạng, để cho Lục Trạch con mắt không khỏi hơi híp một chút, nắm chặt thiên lôi kiếm hướng về phía hắn nói ngươi thật sự muốn thử xem sao? Có thể sẽ trực tiếp mất mạng. Chương 472 ngươi không tiếp nổi ta một chiêu. Tiếng nói rơi xuống, Lục Trạch trên tay thiên lôi trên thân kiếm xuất hiện một tầng kiếm quang, ánh mắt cũng biến thành sắc bén, một cô áp lực vô hình bỗng nhiên xuất hiện, để cho nam tử kia con mắt khẽ híp một cái. Xem ra ngươi quả nhiên không có đơn giản như vậy, bất quá ngươi liền cao võ nhất trọng thiên thực lực, ta rất hiếu kỳ ngươi đến cùng có thể bộc phát ra dạng sức mạnh gì tới. Nếu như ta chết thật ở ngươi dưới một kích này, vậy thì chết đi coi như xong, liền ngươi cái này cao võ nhất trọng thiên nhất kích ta đều không chặn được tới, còn sống làm cái gì? Nam nhân nói xong, hai chân mở ra bày ra điều khiển, khóe miệng vẫn như cũ mang theo cười yếu ớt, nhưng trong mắt lại xuất hiện mấy phần nghiêm túc. Bởi vì hắn cảm thấy, Lục Trạch trên thân vậy thì khác bình thường khí tức, không thể phớt lờ. Dù là đối mặt chỉ là cao võ nhất trọng thiên, đây là hắn thân là sát thủ trực giác mãnh liệt. Lục Trạch nhìn xem trong mắt của hắn nghiêm túc, biết gia hỏa này thật sự không có ý định né tránh, muốn thử xem hắn một chiêu này uy lực. Nhưng chiêu này uy lực mạnh bao nhiêu, Lục Trạch trong lòng rất rõ ràng. Đã ngươi khăng khăng như thế, vậy cũng đừng trách ta động thủ vô tình. Lục Trạch lạnh lùng nói xong, tay trái cũng cầm thiên lôi kiếm, một giây sau, ông mãnh liệt chân khí ba động từ thiên lôi trên thân kiếm bộ phát ra, một tầng mãnh liệt khí áp lấy Lục Trạch làm trung tâm, hướng lên trên cấp tốc bước hơi mà đi, phảng phất có một tầng lực lượng vô hình đang dẫn dắt xả giận lưu đồng dạng. Mà Lục Trạch trong tay thiên lôi kiếm cũng biến thành càng ngày càng nặng nặng, thiên lôi trên thân kiếm ngày trào cờ là tản mát ra quang huy chói mắt. Oeng, dưới chân băng tinh sụp đổ, cho dù là Vân Thu đều không biện pháp chữa trị nơi đó mặt băng, bị một cổ vô hình lực lượng trực tiếp ngăn trở, chân khí của nàng căn bản là gây khó dễ. Trên người những người khác đều có nàng gia hộ, tại trong nàng thế giới băng tuyết chẳng những sẽ không nhận bất kỳ quấy nhiễu nào, còn có thể nhận được một chút trên năng lực tăng cường, hơn nữa mỗi khi bạo phát đi ra lúc chiến đấu, nàng cũng có thể dùng băng tinh ở phía xa hỗ trợ. Nàng tại trong trang viên này có vô hạn linh lực có thể hấp thu dùng để bổ sung chân khí, chỉ cần nàng thể lực không có hao hết, nàng cũng sẽ không ngã xuống. Lục Trạch lạnh lùng nhìn chăm chú lên nam nhân, đạm mạc nói ngươi rõ ràng nhất định phải tiếp ta một chiêu sao? Nam tử trong mắt xuất hiện không kiên nhẫn, nói đừng lề mề, muốn động thủ liền mau động thủ. Lục Trạch liên tục gật đầu, trong mắt sát ý nồng đậm đến cực điểm. Đây là giết chết nam nhân này cơ hội tốt nhất, hắn cũng muốn lấy ra mình bây giờ, có khả năng phát huy ra toàn bộ thực lực tới. Cứ việc còn có một lá bài tẩy có thể dùng, nhưng bây giờ không phải dùng thời điểm. Một chiêu này cũng có thể đạt đến mục đích của hắn muốn. Tất nhiên nam nhân này nguyện ý làm như vậy, hắn tự nhiên không có một điểm khách khí. Dù sao cái này liên quan đến tại chỗ mỗi người tính mệnh. Lăng Mộ Tuyệt bên kia, cùng Lăng Nguyên Sơn bằng hữu liên thủ, đã đem cái kia tay cầm tế kiếm nữ nhân chế trụ, đem nàng kẹt ở một chỗ chiến đấu, bởi vì Mây Thu vận dụng băng tinh phong tỏa nguyên nhân, nàng cũng nhảy không ra địa phương khác đi quấy rối những người khác. Đồng thời, Ẩn Sơn Quỷ cũng vào không được cái này băng tinh ở trong, bởi vì Mây Thu đem hắn hoàn toàn phong tỏa, Ẩn Sơn Quỷ phải vào tới, hoặc là phá mất tường băng, hoặc là nó sẽ xuyên tường. Đây là chính nàng nghĩ ra được đối phó ẩn sơn quỷ biện pháp, chỉ có biện pháp này có thể để cho ẩn sơn quỷ chính mình bạo lộ ra. Muốn giúp chính hắn người, cái kia ẩn sơn quỷ chính mình liền muốn hiện hình. Lục Trạch chú ý tới tình huống bên kia, trong mắt lóe lên một tia cân nhắc, chậm chạp không có phát động công kích, mà là tại kéo dài không ngừng ngưng tụ chân khí. Nam tử cũng chú ý tới bên kia bị phong tỏa tình huống, cự nhân nơi đó cũng cùng Lăng Nguyên Sơn đánh tương xứng, hai người trong thời gian ngắn khó phân thắng bại, mà cự nhân cũng không biện pháp đi giúp những người khác, bị Lăng Nguyên Sơn một người ngăn cản. Bất quá hắn trong mắt lại không có bất luận cái gì một điểm lo nghĩ, mà là đem ánh mắt một lần nữa đặt ở Lục Trạch trên thân, nhàn nhạt hỏi ngươi là đang cho bọn hắn kéo dài thời gian, muốn cho bọn hắn trong đó một cái sau khi thắng, tới giúp ngươi sao? Lục Trạch con mắt khẽ híp một cái, cũng không nói lời nào. Nam tử khinh thường cười lạnh một tiếng, nói không nói đến bên cạnh ngươi những cái kia A Miêu A Cẩu có thể hay không chiến thắng, ta cũng không muốn tiếp tục chờ đợi như vậy, ngươi để ta chờ quá lâu cuối cùng cho ngươi thêm 10 giây thời gian, nếu như còn cần không ra được mà nói, ta liền một chiều phân thắng thua. Lục Trạch nhàn nhạt nhìn xem hắn, nói ta lúc nào đã nói với ngươi ta đang kéo dài thời gian. Ta một chiêu này, nếu để cho bọn họ chạy tới hỗ trợ, cũng sẽ đem bọn hắn cuốn vào ta chỉ là còn tại chuẩn bị thôi. Ầm ầm. Tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, Lục Trạch dưới chân bộc phát ra một hồi mãnh liệt áp lực, đại địa trong nháy mắt lõm xuống, lấy Lục Trạch làm trung tâm, phương viên 20 mét bên trong trực tiếp biến thành một cái hố sâu. Đồng thời, một cỗ chưa bao giờ cảm thụ qua uy áp bao phủ xuống, nam tử phát giác được điểm này trong nháy mắt sắc mặt cũng là biến đổi, không có trước đây khinh cuồng, thay vào đó là kinh ngạc. Cao võ nhất trọng thiên, vậy mà thật có thể chế tạo ra kinh khủng khí thế như vậy, liền hắn đều có chút bị chấn trụ. Nhưng Lục Trạch cũng không định cho hắn một điểm thời gian phản ứng, hai tay cầm kiếm đột nhiên nhất chuyển, mũi kiếm nhắm ngay nam tử, âm thanh lạnh lùng nói Thái Cực kiếm đạo thức thứ tư. Khai thiên kiếm. Không có bất kỳ cái gì âm thanh vang lên, chỉ có một đạo chói mắt bạch quang bỗng nhiên buông xuống, bao phủ tất cả mọi người con mắt, tất cả băng tinh toàn bộ tại thời khắc này bể ra, tường băng bên trong lăng mộ tuyệt bọn người, cũng rõ ràng nhìn thấy màn này. Khi đạt tới cao võ phía trước, hắn chỉ sử dụng qua Thái Cực kiếm đạo ba thức đầu, đó là bởi vì cái này thức thứ tư, chỉ có cao võ mới có thể vận dụng. Hắn uy nghiền ép hết thể đồng cấp, đối với cảnh giới cao hơn giả, đồng dạng có thể tạo thành cực lớn tổn thương. Mà đối với loại này để cho hắn đem chiêu này hoàn mỹ thả ra người, kết quả chính là miểu sát. Không có bất kỳ cái gì hoa lệ chói mắt kiếm pháp thế công, có chỉ là cực kỳ một mạc một kiếm. Khi Lục Trạch đem kiếm hạ xuống một khắc này, toàn bộ thế giới đều triệt triệt để yên tĩnh trở lại, mỗi người đều dừng lại cùng đối thủ đọ sức, toàn bộ quay đầu nhìn về phía cái kia lóa mắt vô cùng mạch quang. Phản phất thế giới này từ trong hỗn độn sáng lập mới bắt đầu, thế gian một vệt ánh sáng giống như vậy thuần túy. Lỗ tai không nghe được, con mắt cũng bị một mảnh bạch quang bao phủ nhìn cũng không nhìn thấy, trong thân thể không hiểu có một loại cảm giác vô lực. Khi bạch quang dần dần biến mất một khắc này, từng đợt to long gù thai âm thanh tại tất cả mọi người bên thai nổ tung, mỗi người sắc mặt đều khó nhìn không thiếu, từ vừa mới trong bạch quang lấy lại tinh thần, ngay sau đó chuyển đến. Oanh ba! Thanh âm điếc thai nhức góc vang vọng ra, vừa mới cũng không phải là không có âm thanh, mà là âm thanh nổ tung trong nháy mắt, đem bọn hắn lỗ thai cùng đại não toàn bộ nổ thành trống rỗng, căn bản là tiếp thu không vào trong. Lỗ thai chỉ là bị âm thanh lớn chấn trở thành ủ thai, bây giờ âm thanh nhỏ đi bọn hắn mới từ từ nghe thấy. Nhưng cái này âm thanh lại để bọn hắn hô hấp đều thô trọng.